497-0498, tu trận pháp, hình chiếu làm binh khí nghĩ đơn giản thôi diễn vũ trụ biết bao nguyên nhân gây ra cùng kết cục, tiến tới hiểu rõ vũ trụ đại phá diệt quy luật, Lý Húc cuối cùng không có hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có thể trông thấy đại phá diệt lưu lại tinh vân đồ, nhưng mà giống như thực hoàn hư, như có như không. Phản phất tại tinh không xa xôi bên trong lưu lại một vòng dấu vết, thoạt nhìn rất rõ ràng, đợi đến ngươi nghĩ đụng chạm đến thời điểm, trước mắt đã là một mảnh hư vô. Thu hoạch duy nhất chính là hắn đã hiện những âm thanh này còn tại ra bên ngoài truyền lại, hơn nữa cái kia một đoàn tinh vân xoay tròn quá trình bên trong, còn có thể càng không ngừng bành trướng cùng co vào. Ở trong quá trình này, liền dẫn đủ loại cổ quái kỳ lạ thanh âm. Lão tử cuối cùng có chút minh bạch. Lý Húc nhìn trước mắt biến hóa liên tiếp gật đầu, chỗ kỳ diệu cũng không phải quá nguyên định hồn chung, mà là gõ chung đồ vật. Cái kia quá nguyên định hồn chung cơ bản nhất uy lực, đó là có thể định trụ tinh hồn. Cùng lúc đó, nó giống như một cái loa, có thể đem gõ chung động tử trong này đủ loại âm thanh vô hạn phóng đại, làm cho cả tam giới đều có thể nghe thấy. Huyền âm tụ linh trúc cùng hồng hoang nhiếp hồn sử bên trong đều ẩn chứa huyền tiên nhiếp hồn khúc, cho nên dùng để gõ chung uy lực liền so với ban đầu như ý kim cô đồng lớn hơn nhiều. Nhưng mà như ý kim cô đồng dương cương chi lực cũng có vô kiên bất tồi bạo lực, cho nên cũng coi như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đời mới đả cầu đồng ra lò, ký hiệu Lý Húc đi qua gần 10 vạn năm lão đảo nghiêng ngã tu luyện lịch trình, cuối cùng thoát khỏi như ý kim cô đồng chế ước, bắt đầu đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Chân chính luyện khí, tự nhiên không cần thời gian một vạn năm, mấu chốt là Lý Húc thôi diễn vũ trụ bít bang lãng phí thời gian. Mặc dù còn không có làm rõ ràng chính là trải qua chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đối với trời đất khởi nguyên, vũ trụ tạo thành có càng thêm khắc sâu nhận biết, dù sao đi ra kiên cố một bước. Tại trong lúc này, Lý Húc cái này tiểu ma cả đông vì đề cao đả cầu đồng sóng âm nguyên thần năng lực công kích, từ quan âm chùa lầu canh vơ vét tới đoạt hồn quỷ long trống, âm dương nhiếp hồn sóc rủi trống cũng cho dung hợp tiến vào. Từ đó, đả cầu đồng dung hợp tất cả có thể dung hợp tiên thiên pháp bảo, hồng hoang pháp bảo sau đó, trở thành Lý Húc bản mệnh pháp bảo bên trong đáng mặt sức chiến đấu đệ nhất công kích pháp bảo. Đả cầu đồng nắm giữ dẫn động hư không sức mạnh cuối cùng áo nghĩa chi lực, ẩn chứa ngũ hành lôi điện chi lực, cửu thiên nhiếp hồn khúc sóng âm sức công kích, cửu thiên cấm nguyên trận linh hồn xiển xích chi lực. Mấu chốt nhất là, nguyên bản dung hợp đi vào một bộ nguyên thần phân thân, theo Lý Húc đột phá đến chí tiên cảnh giới, bây giờ cỗ này phân thân cũng đạt tới cảnh giới kim tiên, có độc lập chiến đấu hành vi ý thức. Theo lý thuyết, đả cầu đồng vẹn vẹn bằng vào bây giờ bản thân ý thức, liền có thể mình và kim tiên đối công đồng thời chiến thắng, tiếp đó vượt cấp khiêu chiến đại la kim tiên. Bất quá cứ như vậy, đả cầu đồng liền đã thuộc về cựu trọng thiên trên tồn tại, rốt cuộc không thể trở lại lục trọng thiên phía dưới đi bởi vì hạ giới đã không thể tiếp nhận đả cầu đồng cực lớn uy năng. Cái đồ chơi này tạm thời chỉ có thể đến đó mà thôi. Phân thân đột phá quá nhanh, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, á vạn nhất có một ngày tu vi so với lao tử còn lợi hại hơn, vậy coi như không xong. Lý Húc nhìn chằm chằm trôi nổi ở trong hư không đả cầu đồng, quanh thân ngũ thải vầng sáng lưu chuyển không chắc, hơn nữa còn là một loại song xoắn ốc đường cong, trong lòng đã có chút chấn kinh, đó cũng không phải tia sáng, mà là năng lượng khổng lồ xạ tuyến. Chủ yếu là bởi vì đả cầu đồng bản thể trọng lượng quá lớn, lại đi qua hồng mông đỉnh nhiều lần rèn luyện, đã đạt đến mật độ cực hạn, ở vào sắp nổ tung điểm tới hạn bên trên. Dựa theo trạng thái bây giờ, căn này như ý kim cô đồng bản thể trọng lượng, chỉ sợ sớm đã qua toàn bộ thái dương hệ sức nặng. Đơn thuần từ trọng lượng tới nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong tam giới có cái chủng này cấp bậc pháp bảo. Lý Húc lo lắng là có đạo lý. Bởi vì như ý kim cô đồng nguyên bản đã bị hắn luyện chế đến rồi vô hạn chi trọng trạng thái, về sau lại dung hợp hồng hoàng nhiếp hồn sử, âm dương nhiếp hồn sóc, huyền âm tụ linh trúc những thứ này hồng hoàng pháp bảo, căn bản cũng không có biện pháp ước định sức nặng. Tu tiên giới những người khác không biết, nhưng mà Lý Húc trong lòng rất rõ ràng, mình như ý kim cô đồng đã tiếp cận hắc động đoàn năng lượng. Nếu như lại tấn cấp mà nói, vậy cũng chỉ có một cái kết quả hóa thật là không, biến thành hắc động. Không được, tại lao tử đột phá đến thiên tôn trước đó, tuyệt đối không thể lại tấn cấp. Lý Húc trong lòng có chỗ hiểu ra, một khi biến thành hắc động, khiến cho không tốt liền sẽ đem lão tử thức hải thiên địa nuốt mất. Bây giờ loại trạng thái này vừa vặn, có thể nhường nó xem như thức hải thiên địa địa hạch tồn tại. Nguyên bản Lý Húc còn chuẩn bị ở chỗ này không gian thí nghiệm một chút, xem vừa mới lên cấp như ý kim cô đồng, rốt cuộc lớn bao nhiêu uy lực. Bây giờ nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó sau đó, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Mẹ nó, cái này có thể đùa giỡn sao? Toàn bộ thái dương hệ trọng lượng đụng vào một cái khác tinh hệ, đó là cái gì kết quả? Gần với vũ trụ Big Bang tinh hệ Interlocian. Lão tử rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước đây chấn thần tháp cùng định nguyên tháp mỗi một lần đụng nhau, cuối cùng đều sẽ dẫn đến tam giới sụp đổ. Pháp bảo đến rồi cấp bậc nhất định, bản thân liền là vượt qua tam giới tồn tại. Hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, cái kia còn có thể có kết quả gì tốt mà nói? Nhanh chóng thu lại, cái đồ chơi này đơn thuần tuyệt thế hung khí, không thích hợp thiếu nhi. Thần niệm khẽ động, như ý kim cô đồng một lần nữa trở lại thức hải thiên địa, hơn nữa dựa theo Lý Húc nguyên thần bản tôn chỉ lệnh, trực tiếp chìm vào bên trong lòng đất. Hoàng Beta, thực sự là Hoàng Beta. Cất kỹ như ý kim cô đồng về sau, Lý Húc đột nhiên phát hiện một vấn đề, loại này hung khí chỉ có thể ở liều mạng thời điểm sử dụng, chắc chắn không thể tùy tiện lấy ra. Thì ra còn có một cây lừa gạt người đả cầu đồng, bây giờ đả cầu đồng cũng không có. Như vậy lao tử bình thường dùng cái gì a? Đem tất cả binh khí pháp bảo cân nhắc một phen, Lý Húc hiện đều cùng mình bây giờ thân phận không phối hợp, lao tử bây giờ là thống soái mấy vạn người trưởng giáo chí tôn, cũng không có việc gì động đao động thương, có phần a càn khôn phiến có phong hỏa lôi điện chi lực, cái kia uy lực gần với như ý kim cô đồng, lực phá hoại quá lớn, bình thường sử dụng có chút nhỏ để lại tố, có thể chắc mức cũng không thích hợp. Bảy tìm tám tìm, kết quả bị hắn tìm được tổ long cung, tiếp đó đã nhìn thấy cột cờ, một cái ý niệm xuất hiện ở trong đầu, các đại năng gia hỏa sự tình đều có thể thả ra hình chiếu phân thân hủ dọa người. Lão tử bây giờ mặc dù là đại năng trong mắt tiểu bọ sát, nhưng mà cũng không thể tự coi nhẹ mình không phải sao? Có lẽ có hướng một ngày lão tử cũng có thể biến thành người nhà trong mắt đại năng. Hẳn là hướng đại năng học tập, hướng đại năng dựa sát vào. Như thế nào dựa sát vào pháp? tu luyện trận pháp, tu luyện Hồng Quân lão tổ truyền xuống Bát Cực Thâu Thiên tu di trận. Lão tổ tông có thể đem Tây Như Hạ Châu ba cái tiểu nương bị làm ra hình chiếu, tiếp đó xuất hiện ở tiểu tiên giới Nam Cực lửa gạt tam giới. Xem ra trận pháp hóa hư vi thực, không chỉ là vì lửa gạt người, phải cùng những cái kia hình chiếu phân thân có một ít liên hệ. Lý Húc tu luyện trận pháp hóa hư vi thực thần thông, trước mắt đã có cực lớn thành tựu, có thể đem tam tài trận, ngũ hành trận, cửu biến đúng như đại trận làm đến hóa hư làm thật, tiếp đó trực tiếp đập đi hại người. Cũng không đúng nha, trận pháp hóa hư vi thực, đó là bởi vì lão tử trước tiên ở trong hư không đã đem trận pháp bày ra, sau đó mới có thể hóa hư làm thật. Những cái kia đại năng đến tột cùng là như thế nào để cho mình binh khí pháp bảo thả ra hình chiếu đâu? Không chỉ thả ra hình chiếu, hơn nữa mỗi một cái hình chiếu cũng là thứ thiệt ra hỏa, trực tiếp liền có thể làm cục gạch đập người. Theo đắn đo xâm nhập, hơn một vạn loại trận pháp tại Lý Húc trong đầu không ngừng sôi trào, phảng phất muốn chủ trào cái gì, kết quả số lượng cao tính toán vẫn là để hắn dùng mình, cuối cùng cũng không có tìm được khiếu môn. Không có máy tính, muốn đem hàng trăm triệu đủ loại biến hóa hiểu rõ, cho dù là thần tiên cũng làm không được. Đảo mắt đã qua 3000 năm, vẫn là không có chút tiến triển nào, Lý Húc cũng có chút chán ngán thất vọng. Một ngày này, Lý Húc quyết định từ bỏ loại này tốn công mà không có kết quả khổ sai chuyện, dứt khoát mặt khác cho mình luyện chế một kiện bình thường sử dụng binh khí tính toán. Kết quả đến Ngũ Lôi Điện tầng thứ nhất, trông thấy năm lôi đỉnh trong ngay mắt, một cái ý tưởng to gan xuất hiện, tất cả trận pháp đều ở đây năm lôi đỉnh bên trong, chẳng lẽ gia hỏa này ngoại trừ luyện đan luyện khí cùng thôn phệ đồ của người khác bên ngoài, liền không có công dụng khác sao? Năm lôi đỉnh hoặc Hồng Mông đỉnh có thể có được đủ loại công năng, chủ yếu nhất chính là bọn chúng đã bao hàm đủ loại cỡ lớn trận pháp tổ hợp. Lợi dụng bọn chúng thực hiện trận pháp dung hợp tính toán, loại khả năng này có tồn tại hay không? Đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Thần thức chìm vào đi vào, một lần nữa đối với năm lôi đỉnh hơn một vạn loại trận pháp tiến hành cân nhắc, Lý Húc cuối cùng thấy được thực chất tính đồ vật. Nhắc tới cũng là, một thân một mình ngồi bất động, trong đầu vô căn cứ tưởng tượng, cái kia độ khó quá lớn. Bây giờ đem thần thức chìm vào năm lôi đỉnh bên trong về sau, loại nào trận pháp tiết điểm rõ mồn một trước mắt. Tăng thêm Lý Húc hiện nay đối với đủ loại trận pháp như lòng bàn tay, có cảm giác trực quan về sau, cuối cùng bị hắn tìm được vấn đề chỗ căn nguyên. Quý Hợi tụ đỉnh trận, không gian nghịch hành trận, đây là Huyền Âm tụ linh trúc cùng Hồng Hoang định hồn chuông bên trong bẩm sinh hai cái trận pháp. Năm lôi đỉnh bên trong không có, Hồng Mông đỉnh lý mặt cũng không có. Lão tử thật là một cái đại đần cầu. Lý Húc trong nháy mắt minh bạch mấu chốt của vấn đề chỗ, ta tất cả pháp bảo bên trong cũng đã phục chế hơn một vạn loại trận pháp đi vào. Như ý kim cô động không gian bên trong nghịch hành trận, tất nhiên có thể đem bên trong hư không trọng lượng dẫn đường trở về, ta bây giờ phương pháp trái ngược, không liền có thể lấy đem như ý kim cô động sức mạnh phản xạ ra ngoài sao? Chỉ cần tổ hợp một cái trận pháp, lợi dụng trận pháp hóa hư vi thực thần thông, đem như ý kim cô động năng lượng xạ tuyến hóa hư làm thật, tiếp đó tại chỉ định chỗ ngưng kết thành hình, đó không phải là một loại biến hình hình chiếu phân thân sao? Nghĩ đến liền làm. Nguyên thần bản tôn bắt đầu câu thông như ý kim cô động không gian bên trong lịch hành trận, tiếp đó bắt đầu đảo ngược vận chuyển. Cái này đảo ngược vận chuyển trận pháp, Lý Húc quá quen thuộc đó chính là đảo ngược càn khôn độn giáp trận. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt lại là hơn vạn năm. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng bị hắn tóm lấy thành công phương pháp, tiếp đó nhiều lần diễn luyện. Vừa mới bắt đầu, chỉ có thể ở trước người xuất hiện một cái đoàn năng lượng, tiếp đó xuất hiện một cây rất mơ hồ như ý kim cô động hình chiếu. 3.6 vạn năm qua đi, Lý Húc không có chút nào khái niệm thời gian, bởi vì hắn thật thân tâm cùng nguyên thần đã độ cao tập trung. Tu luyện pháp bảo hình chiếu phân thân đồng thời, trận pháp hóa hư vi thật thần thông cũng bị hắn tu luyện đến tương đối hòa hợp. Bây giờ đã đạt đến chỉ cần một cái ý niệm, mấy chục cái cỡ lớn tổ hợp trận pháp liền có thể hóa hư làm thật, trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh trong phạm vi 3 vạn dặm. 4.8 vạn năm qua đi, một cây có 36 vạn cân trọng lượng như ý kim cô đồng, cuối cùng có thể hàng thật giá thật biến thành binh khí trong tay của hắn. Ta thao, dựa theo loại trạng thái này, căn này hình chiếu phân thân vẹn vẹn không đến bản thể một phần vạn. Lý Húc lợi dụng như ý kim cô đồng hình chiếu phân thân diễn luyện một lần ngũ hành côn pháp, cuối cùng làm rõ ràng và tập tôn so sánh, căn này hình chiếu phân thân chính là không có linh hồn, thuần túy một cây gậy sắt lớn. Không đúng, hẳn là một cây năng lượng động. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 498-0499, cứu Hoàng Long, tiểu ma cả đông nổi giận Lý Húc không biết những cái kia đại năng là như thế nào làm đến pháp bảo hình chiếu, nhưng mà hắn cho là mình một bộ này phương pháp, hẳn là tính là sáng tạo cái mới. Đáng tiếc tiên giới không có độc quyền cục, nếu không hoàn toàn hẳn là xin độc quyền, bảo vệ mình quyền tài sản tri thức. Từ giờ trở đi, căn này không có nguyên thần phân thân khống chế đại cô tử, đây mới thật sự là đả cầu đồng. Như ý kim cô đồng bản thể, bình thường tại Thức Hải Thiên Địa ở lại là được rồi. Đối với trong tay căn này đại cô tử, Lý Húc Phi thường hài lòng, ngoại trừ trọng lượng chỉ có 36 vạn cân bên ngoài, tất cả thần thông đều có, mà lại là thứ thiệt pháp bảo cao cấp cấp bậc. Coi như sau này bị người khác cướp lấy, chỉ cần ngừng như ý kim cô đồng bản thể bên trong điên đảo càn khôn độn giáp trận vận chuyển, hình chiếu phân thân liền sẽ hóa thành hư vô. Tiếp đó chính mình một lần nữa ngưng kết một cây đi ra, để cho địch nhân không hiểu đấu, cuối cùng đem địch nhân âm tử. Nghĩ đến chỗ tuyệt vời, Lý Húc cái này tiểu ma cà bông lại bắt đầu một người âm độc cười lên. Cái tiếp theo nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác tính chất, lập tức lây dại. Chấn thần tháp a, chấn thần tháp, các ngươi mẹ nhà hắn đều muốn chấn thần tháp. Lý Húc đột nhiên cười như điên, các ngươi mẹ nhà hắn đều nghĩ đem lão tử làm chết tử, cũng muốn cướp đoạt chấn thần tháp, được à, lão tử bây giờ liền cho các ngươi chế tạo một tòa chấn thần tháp. Có như ý kim cô đồng thành công kinh nghiệm, Lý Húc lại dùng 3000 năm thời gian, đem mình tất cả bị bản mệnh pháp bảo đều tăng lên một cái tổ hợp trận pháp điên đảo càn khôn độn giáp trận không gian nghịch hành trận, tiếp đó toàn bộ chế tác một bộ hình chiếu phân thân. Hưu một ngày này, Lý Húc đem trận pháp hình chiếu ứng dụng đến những pháp bảo khác bên trong, cuối cùng đại công cáo thành. Bây giờ chỉ cần là bị hắn luyện hóa vật phẩm, cũng đã có thể thả ra hình chiếu. Có cơ sở này, Lý Húc đem chấn thần tháp, ngũ lôi điện, hồng nông tháp toàn bộ bay ra ngoài, trong hư không đặt song song đứng lên, tiếp đó phi thân lên, một tòa tiến hành kiểm tra cẩn thận, quả nhiên dĩ giả loạn chân. Nếu như không phải bản thân hắn biết rõ, cái này ba kiện pháp bảo bản thể đều ở đây mình thức hải thiên địa lý mặt, căn bản không phân rõ đến tột cùng là thật hay giả. Ha ha ha, cút mẹ mày đi, con rơi nhất định vong. Lý Húc lại một lần cười như điên, Minh Giới, Mạnh Không Ngươi cái tiện nghi này sư tỷ, đều chờ đợi à, lão tử lập tức phải đánh trở lại. Từ hôm nay trở đi, lão tử chính thức đối ngoại tuyên bố, sau này hay dùng chấn thần tháp ở bên ngoài lắc lư, các ngươi mẹ nhà hắn người nào muốn thì lấy đi tốt. Còn có cổ thần ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi khi đó vắt óc tìm nhiều kế tính toán lão tử, không phải liền là muốn cho lão tử cho ngươi tu bổ định nguyên tháp sao? Sau này tòa này Hồng Mông tháp phân thân liền cho ngươi. Nghĩ đến liền làm. Chấn thần tháp tại Hoa Quả Sơn thời điểm, Lý Húc là chuẩn bị tùy thời ném ra, cho nên cầm giữ thanh long trong đỉnh 2-3 trận pháp, phẩm giai rơi vào hậu thiên pháp bảo cấp bậc. Bây giờ tất nhiên muốn đưa người, cái kia diễn trò liền muốn làm toàn bộ. Dùng 9 tháng thời gian, Lý Húc đem ngũ lôi trong đỉnh tất cả trận pháp đều cùng thanh long đỉnh dung hợp được, một lần nữa nhường chấn thần tháp khôi phục hỗn độn pháp bảo đỉnh cấp trạng thái, tiếp đó lợi dụng hình chiếu phân thân xem như mình hành cung. Ngũ lôi điện, Hồng Mông tháp thu sạch đứng lên. Sơn trại công tác toàn bộ hoàn thành, Lý Húc lúc này mới bấm ngón tay tính toán, ta thao, giống như cái gì vậy cũng không làm, thời gian vậy mà đã qua hơn 7 năm. Ân, không đúng rồi, lão tử một điểm cảm giác cũng không có, làm sao lại đã đến chí tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiên quân vẹn vẹn chỉ kém nữa sức lực. Mẹ nó, lão tử là đi vào cứu người, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cũng không biết giờ dạ gồng thai 18 cái quái nhân bây giờ đến tột cùng như thế nào a. Nghĩ đến mình nhiệm vụ chủ yếu vẫn chưa hoàn thành, Lý Húc cũng đã không thể bình tĩnh. Cũng may bây giờ đã là chấn thần tháp xem như đi cung pháp bảo, 18 cái quái nhân đều bị giam cầm tại thanh long trong đỉnh. Hắn tiến vào thanh long đỉnh, tiếp đó dần dần kiểm tra 18 người, vẫn được. Đi qua gần 8 vạn năm thời gian, tại Hồng Mông chi khí cùng hỗn độn khí dưới sự thử thách, 18 cái quái nhân đã là sinh cơ giạt rào. Chỉ bất quá toàn thân đều bị giam lại, cho nên vẫn là không thể động, càng không khả năng tỉnh lại. Có Hoa Quả Sơn cải tạo bảy khỉ hơn 300 người thành công kinh nghiệm, cho rồng tộc cái này 18 cá nhân tái tạo mệnh hồn, tức âm phách, phổi phách độ khó cũng không lớn. Lãng phí nhất thừa hải gian, chính là đem 18 người nội đan lệnh vị trí, từ đầu áp bách đến đan điền. Trong quá trình này, trước tiên liền cần tái tạo một nhân loại đan điền. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho bọn gia hỏa này tương lai bất khả hà lượng. Đây không phải đem bọn hắn cải tạo thành nhân loại, mà là thay đổi một loại thể nội tuần hoàn hình thức, tăng thêm thể nội thu nạp linh khí dung lượng không gian, dễ dàng cho bọn hắn đem long tộc thần thông uy lực vung đến lớn nhất. Nói trắng ra là, Lý Húc chính là thông qua loại phương thức này, nhường tín nhiệm nhất yêu tộc, nhảy qua tiến hóa rất dài lịch trình, trực tiếp từ cao nhất cơ sở bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Thời gian 9 năm, 18 cái quái nhân đã toàn bộ thu được giải phóng. Siêu, siêu, siêu đại La Kim Tiên sơ kỳ, đại La Kim Tiên trung kỳ, đại La Kim Tiên hậu kỳ, linh tiên sơ kỳ, linh tiên trung kỳ, linh tiên hậu kỳ, đến tiên sơ kỳ. 18 cá nhân liên phá 6 cửa, đi thẳng đến tiên sơ kỳ. Hơn 90 triệu năm phong ấn, tích góp năng lượng một buổi sáng bạo, quả nhiên không phải tầm thường. Lý Húc trông thấy 18 cá nhân còn tại ngốc, xoay tay phải lại, lấy ra một cái lệnh bài lung lay nhoáng một cái, thuộc hạ tham kiến trưởng long sứ, đa tạ trưởng long sứ ân cứu mạng. Các ngươi sai rồi, trưởng long sứ cũng không phải ta. Lý Húc mỉm cười, ta là chịu các ngươi trưởng long sứ sở thác, chuyên môn chạy tới cứu các ngươi. Đến nơi các ngươi trưởng long sứ, bây giờ đã tiến vào chuyển thừa đáy vực thời gian 8 năm, hẳn là sẽ đi ra rồi hả? Các ngươi ở đây ai là đầu a? Một cái nhìn hơn 30 tuổi, chiều cao hơn 2 mét mặt vàng đại hán tiến lên một bước không người nói, thuộc hạ Hoàng Long Kiền tham kiến trưởng long sứ. Lão tử đều nói không phải là của các ngươi trưởng long sứ. Lý Húc lại một lần nữa cường điệu một lần, sau đó mới vấn đạo, Hoàng Long Kiền, ngươi chính là dở dạ gồng thai tộc trưởng sao? Chúng ta tham kiến chính là lệnh bài. Hoàng Long Kiền không người về tới vấn đề thứ nhất, sau đó mới nói, tộc trưởng đã không có ở đây, chúng ta chuyển thừa tiểu tổ trưởng, gánh vác chịu nhục, trọng trấn dở dạ gồng thai nhiệm vụ quan trọng. Nghe thấy Hoàng Long Kiền lần nữa cường điệu chính mình bái kiến lệnh bài, mà không phải cảm kích cứu mạng người, Lý Húc lập tức nộ khí dần dần sinh, lập tức đem mặt một suy sụp, đơn giản nói hiệu nói vượng. Nói thật cho các ngươi biết, cái này lệnh bài đối với lão tử một chút lực gớp thúc cũng không có. Lão tử chỉ nhận người, không nhận lệnh bài. Cái này lệnh bài là cho các ngươi nhìn. Sở dĩ cứu các ngươi, chủ yếu là nắm giữ cái này lệnh bài người kia lão tử rất quan tâm, lời nàng nói lão tử không thể không nghe. Nếu không, liền xem như Cổng Long Thiên Tôn đến đây, lão tử cũng sẽ không cứu người. Các ngươi chẳng lẽ cũng là đầu góc heo a? A. Lệnh bài là chết, ai cũng có thể cướp đến tay. Nếu như các ngươi vẹn vẹn phục tùng cái này lệnh bài, lão tử bây giờ sẽ phá hủy nó, tiếp đó một lần nữa đem các ngươi phong ấn, tin hay không? Sau này mặc kệ dưới bất kỳ tình huống nào, các ngươi đều phải bất chết bất khấu phục tùng cái kia nắm giữ lệnh bài người, mà không phải phục tùng cái này lệnh bài. Nếu không, đừng nói trọng trấn Long tộc, các ngươi liền bảo toàn tính mạng cơ hội cũng không có. Để cho ta tới cứu vớt các ngươi người kia, mặc kệ trong tay nàng có hay không lệnh bài, nàng đối với toàn bộ Long tộc, đối với các ngươi đều có ân cứu mạng. Nếu như các ngươi vong ân phụ nghĩa, lão tử vừa có thể cứu ngươi nhóm, liền có thể đem các ngươi toàn bộ cho hủy. Hoàng Long Kiền bị Lý Húc chửi mắng một trận, đã bắt đầu mồ hôi đầm địa. Cái này không có cách nào, Lý Húc bây giờ đã là chí tiên hậu kỳ đỉnh phong, cơ hội chỉ nửa bước đã bước vào tiên quân, thuộc về vô thượng ngày tồn tại. Tại trong cựu trọng thiên mặt, đã thuộc về con cua cấp bậc, có thể đi ngang một loại kia. Bây giờ Lý Húc đại lôi đỉnh, khí thế cả người tuôn ra, cái này 18 cái vừa mới đột phá đến tiên sơ kỳ long tộc chuyên nhân, căn bản là không chịu được nổi. Nếu như không phải long tộc thể chất đặc biệt, tăng thêm Lý Húc đem bọn hắn toàn bộ cải tạo thành hỗn độn thể, đổi lại một người khác sớm ngục xuống. 18 người nơm nớp lo sợ, liều mạng không người gật đầu, vân vân vân, thuộc hạ minh bạch. Minh bạch? Các ngươi minh bạch cái rắm. Lý Húc xem xét bọn gia hỏa này, trên thân đều có thanh long cái bóng, lập tức càng nói càng sinh khí, long tộc đã từng rất huy hoàng, thế nhưng đã trở thành quá khứ, thuộc về lịch sử. lại nói, giờ dạ gồng thai huy hoàng thuộc về tiền nhân, quan các ngươi thí sự a. Các ngươi bất quá tiểu bò sát mà thôi, có cái gì tốt thần khí? Muốn trọng trấn Long tộc, trước tiên liền muốn trên người mình tật xấu từ bỏ, quên cái gọi là cao quý huyết thống. Lão tử nói cho các ngươi biết, ở nơi này trong tam giới, ai mẹ nhà hắn cũng không cao quý hơn ai. Long tộc thế nào? Nếu như các ngươi không thể phấn đấu cường, cần phải học hỏi nhiều hơn cùng tham khảo người khác sở trường, sớm muộn còn muốn bị người khác dẫm ở dưới lòng bàn chân trà đạp, giống như các ngươi trước đó đối mặt như thế. Đệ nhị, các ngươi từ đầu đến cuối phải nhớ kỹ, chính mình thuộc về yêu tộc một phần tử, đừng mẹ nó cũng không có việc gì hướng về cái khác trong đống rác gót. Muốn trọng trấn Long tộc, liền muốn trọng trấn yêu tộc. Chỉ có yêu tộc phát dương quang đại, Long tộc mới có thể toàn diện trấn hưng. Lão tử chỉ không rõ, còn Long Thiên Tôn cái kia lão hồ đồ cũng là làm sao giáo dục các ngươi, để các ngươi đều biến thành cái dạng này. Chờ lão tử có cơ hội, nhất định phải tìm Cường Long Thiên Tôn cái kia lão hồ đồ thật tốt tính sổ một chút. Đệ tam, Đông thổ yêu tộc là một nhà. Sau này chỉ cần là Đông thổ yêu tộc sự tình, dù là sông pha khói lửa, hồn phi phách tán, cũng muốn toàn lực ứng phó. Ai dám lại làm người đứng xem, lão tử trước tiên tạm tha không được hắn. Đệ tứ, đoàn kết mới là lực lượng bản nguyên chi lực, đừng mẹ nó cá nhân khoe khoang. Long tộc vì sao lại suy sụp tại trong tay các ngươi a? Còn không phải từng cái tự cho là đúng, không có chuyện gì đều ở đây bản thân trong nhà lục đục với nhau. Một người ra ngoài là đầu rồng, hai người cùng đi ra liền biến thành hai đầu con rệp. Mắng cũng mắng, giáo huấn cũng dạy dỗ. Lý Húc tay phải vung lên, xoẹt một tiếng, 18 người trước người đều đứng thẳng một thanh trường thương. Tử kim sắc ám quang lưu chuyển, khổng lồ uy áp phô thiên cái địa, đằng đằng sát khí, nhường 18 người càng thêm lơm lớp lo sợ. Trong tương lai trên con đường tu luyện, đây chính là bổn mạng của các ngươi pháp bảo, Cửu Long Liệt Thiên Thương. Đơn thương trọng lượng 54 ho và cân, bên trong có lao tử chuyển thừa chiêu pháp, trận pháp và đủ loại thần thông. Lý Húc lạnh lùng nói, vì sao gọi là Cửu Long Liệt Thiên Thương a? Bởi vì có một bộ lao tử sáng tạo trận pháp, gọi là Cửu Biến Đúng Như Đại Trận, các ngươi 18 cá nhân vừa vặn chia hai tổ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thuộc về Không Ảnh Đạo Tràng Hoàng Long Đường đệ tử. Bây giờ lăn ra ngoài luyện hóa binh khí, tiếp đó trong khi tu luyện trận pháp và thương pháp, chờ các ngươi đường chủ trở lại hãng nói cái khác. Đợi đến 18 người sơ bộ luyện hóa Cửu Long Liệt Thiên Thương về sau, Lý Húc trực tiếp đem bọn hắn đem đuổi tiến một cái sơn cốc, cũng chính là bọn hắn trước đây bị giam cầm chỗ. Lý Húc ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn để bọn hắn vĩnh viễn không nên quên người khác gáp đặt cho bọn hắn sỉ nhục, tiếp đó làm đến biết hổ thẹn sau đó dũng. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 499-0500, làm kế hoạch, thí thần cung bãi công trở lại sơn cốc về sau, tất cả mọi người hỏi Hoàng Long Kiền, đại ca, đây là ai nha? Tính khí thật là lớn a. Ngươi hỏi ta lại hỏi ai nha? Vừa mới tỉnh táo lại, liền chịu một trận chửi mắng, ta hiện tại cũng còn chưa phản ứng kịp. Hoàng Long Kiền sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, bất quá, tòa kia trên bảo tháp mặt ba chữ to các ngươi không có trông thấy sao? Trấn Thần Tháp. Đúng vậy a, đại ca nói chuyện ta còn thực sự nghĩ tới. Một cái nhìn không đến 20 tuổi mặt vàng đại hán gật gật đầu, Trấn Thần Tháp a, ôi ông trời của ta. Đây chính là trong tam giới đỉnh cấp hỗn độn pháp bảo. Tính toán, dạng này người chúng ta không thể trêu vào, đoán chừng còn Long lão tổ cũng không thể trêu vào a. Hoàng Long Kiền gật gật đầu, Hoàng Long Chí ngươi đây đều là nói nhảm. Người này chắc chắn lai lịch không nhỏ. Các ngươi không có nghe thấy sao, hắn đem chúng ta còn Long lão tổ kêu cái gì? Lão hồ đồ. Trong tam giới dám đại minh đại phóng, đem chúng ta còn Long lão tổ gọi lão hồ đồ, ta vẫn lần thứ nhất trông thấy. Hoàng Long Chí thờ ơ nói, chẳng cần biết hắn là ai, có thể giải trừ trên người chúng ta cấm chế, lại có Trấn Thần Tháp, còn có thể cho chúng ta pháp bảo cao cấp làm binh khí, kia thật là ân nhân của chúng ta. Lại nói, hắn mới vừa lời nói kia, kỳ thực vô cùng có đạo lý. Không phải ân nhân đơn giản như vậy a, người này có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng. Hoàng Long Tiền thần sắc nghiêm trọng, mặc dù tu vi của hắn không cao lắm, cùng Cường Long lão tổ khác rất xa. Nhưng mà ta tin tưởng, người này cùng Cường Long lão tổ quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Các ngươi kiểm tra cẩn thận mình một chút nội thân, xem có cái gì chỗ khác biệt. Nếu như không phải là cùng chúng ta Long tộc có đặc thù ngọn nguồn, người này tuyệt đối không có khả năng đối với chúng ta dạng này. Hoàng Long Kiền một thuyết này không sao, những thứ khác 17 cá nhân lập tức thần niệm nội thị, tiếp đó toàn bộ la hoàng lên, ta nội đan đến rồi phần bụng, hơn nữa không có túi độc, nhưng mà ta rõ ràng cảm thấy thiên phú của mình thần thông so trước đó lợi hại hơn nhiều. Một cái khác càng là giật nảy cả mình, nói nhảm, mấu chốt nhất là, nhục thể của ta đã biến thành tinh khiết nhất hỗn độn thể, đây là chúng ta Long tộc mấy ngàn vạn năm chưa từng có. Không muốn nhất kinh nhất sợ, chuyện này dừng ở đây, toàn bộ nát vụn tại trong bụng. Hoàng Long Kiền ngữ khí sâm nhiên, các ngươi hẳn phải biết sự nghiêm trọng của chuyện này, tuyệt đối không thể đem tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, không chỉ chúng ta có họa sát thân, cái kia ân nhân cũng sẽ bị tam giới truy sát. Cứu vớt Long tộc, tận hết sức lực, kỳ thực Lý Húc cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Những người này ở đây giật mình thời điểm, hắn đã trốn ở Trấn Thần Tháp bên trong lưu đồ chuyện khác. Bây giờ tu vi của mình cảnh giới đã đến gần vô hạn tiên quân, cũng chính là muốn đi vào vô thượng ngày cấp độ, sau này đối mặt đối thủ, vậy thì đã biến thành tiên quân, thiên tôn, thậm chí là chí tôn. Lý Húc biết mình thời gian cũng không dễ vượt qua, tiếp đó sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì hắn mệnh trung chú định là người khác trong tay con rơi. Sở dĩ bây giờ còn sống sót, chủ yếu là những cái kia đại năng tại thi hành nhanh kế hoạch dưỡng thành. Tuy bây giờ tìm đến rồi một cái ứng phó Trấn Thần Tháp nguy cơ biện pháp, thế nhưng bất quá là tạm thời một loại phương pháp thoát thân. Đợi đến những cái kia đại năng hiểu rõ hình chiếu phân thân ảo diệu, hắn liền cách cái chết không xa. Trong sách giao phó, Lý Húc lần thứ nhất trông thấy Hồng Quân lao tổ làm ra ba tôn mỹ nữ hình chiếu, phát hiện một vấn đề, mặc dù cho người cảm giác là thứ thiệt pháp bảo, nhưng mà có một chỗ sơ hở lớn nhất không thể luyện hóa. Vừa mới bắt đầu, Lý Húc còn không có nghĩ rõ ràng ảo diệu bên trong. Về sau tại cổ lão tiên giới nhận được huyền âm tụ linh trúc, hồng hoang định hồn trùng, hồng hoang nhiếp hồn sử sau đó, xuất hiện pháp bảo đều đã chết quái sự, hắn rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt trong đó. áp dụng trận pháp chế tạo ra hình chiếu phân thân, bên trong không có linh tính, tự nhiên là không thể cùng ngoại giới thần thức, nguyên thần câu thông. Cứ việc người khác thoạt nhìn là thật sự, nhưng mà không thể luyện hóa, liền không thể biến thành mình có. Sau một quãng thời gian, những cái kia lão gian cự hoạt đại năng khẳng định muốn truy căn tố nguyên, triệt để hiểu rõ trong đó duyên cớ. Cuối cùng liền phải đem Lý Húc cái này tiểu ma cà bông bắt về, tiếp đó thẩm vấn căn nguyên. Hắn bây giờ suy nghĩ là, nếu như mới có thể ở trên thiên tôn dưới tay đào tẩu đâu. Chấm tư suy nghĩ phía dưới, cuối cùng bị hắn đã nghĩ tới một đầu manh mối phù du đại thần. Phù du đại thần từ đại La Kim Tiên bắt đầu, ngay tại trong tam giới làm thần đầu. Vừa mới bắt đầu trộm những cái kia đại năng pháp bảo, sau đó dứt khoát trộm những cái kia đại năng đầu người. Mặc dù Đông Tây Phương liên thủ truy sát, nhưng mà bao nhiêu diễn kỳ đi qua, hắn vậy mà sống được thật tốt, trong lúc này thì có một cái pháp môn, hơn nữa còn chuyển cho Lý Húc địa sát tiến trận. Lý Húc vừa mới bắt đầu tu luyện địa sát tiến trận thời điểm, vẫn là lục trọng thiên quá tiên cảnh giới tiểu bỏ sát. Về sau đột phá đến huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, nhưng mà dọc theo đường đi cũng là trốn đông trốn tây, căn bản không có thời gian tiếp tục hệ thống tu luyện tiến trận. Tại Hoa Quả Sơn thời điểm, thật vất vả liên tục đột phá linh tiên, chí tiên cảnh giới, kết quả đụng phải hỗn độn hải, tiếp đó lại đến ở đây, vẫn là không có cơ hội tu luyện tiến trận. Cho tới bây giờ, Lý Húc mỗi một lần chỉ có thể bắn ra 27 chi tiễn mũi tên, cũng chính là 3 cái cửu biến đúng như đại trận, hay là 9 cái tam tài trận. Hơn nữa, Lý Húc cái gọi là tiễn trận, cùng phụ du đại thần truyền thụ cho tiễn trận căn bản không liên quan nhau, hoàn toàn không có lĩnh ngộ tiễn trận tinh túy. Phù du đại thần độc chế địa sát tiến trận, cũng không phải Lý Húc như thế vừa ra tay liền đã biến thành tiến trận. Nhân gia trong pháp quyết nói hay lắm, ban đầu một tiễn, đối địch thành trận. Theo lý thuyết, mặc kệ ngươi một tiễn này bắn ra bao nhiêu mũi tên, nhưng mà cho địch nhân cảm giác cũng chỉ có một mũi tên. Mãi cho đến địch nhân bên cạnh mới đột nhiên phân tán ra, tạo thành một tòa thiên la địa võng địa sát tiến trận, đem địch nhân tất cả né tránh thông đạo toàn bộ phong kín, bị thúc ép đón đỡ. Đợi đến những cái kia đại năng tại uyển tơ lọ si ẩn bên trong lao ra, phù du đại thần đã không biết chạy đi nơi nào. Đây mới là nhập thất ăn trộm không lưu mấn, thợ săn đầu người có thể đảo mệnh thiết yếu kỹ năng. Muốn nói Lý Húc cái này tiểu ma cả bông bội phục ai nhất nha, tại trong tam giới lưu nhân bên trong, hắn bội phục nhất chính là phù du đại thần. Đừng nhìn nhân gia bây giờ cũng liền tiên quân trung kỳ tu vi, nhưng mà phù du đại thần là nơi nào thiên tôn nhiều, hắn liền hướng nơi nào tham gia náo nhiệt. Trong tam giới cái này vẫn lạc, cái kia bị giết, chỉ có phù du đại thần là tự sát. Bởi vì nghe được chủ nhân của mình cộng công bỏ mình, phù du đại thần tự sát chết theo. Cái gọi là trung can nghĩa đảm, phù du đại thần chiếm một phần. Lý Húc biết mình cùng người khác không giống nhau, trong đan điển là ngũ khí đồng tu. Đi qua 10 vạn năm gian khổ rèn luyện, tiên khí, hỗn độn chi khí, hồng mông chi khí, cửu u chi khí, huyền minh chi khí đã bị triệt để thuần phục, thân như một nhà. Hắn vấn đề hiện tại là, nguyên bản khan hiếm nhất hồng mông chi khí, bây giờ có hồng mông giới đã tiếp cận lấy không hết hỗn độn giới xuất hiện, cũng giải quyết có một vấn đề lớn. So sánh dưới, bây giờ là huyền minh đan, cửu u đan dự trữ không đủ. Không vì cái gì khác, bên cạnh một đoàn tiếp nhận long tộc truyền thừa người, nếu như xuất quan về sau tu luyện long tộc thần thông, cửu u đan, huyền minh đan cần một cái số lượng cao con số. Trước đó, vẹn vẹn Hồ Ngọc Kiều một người, từ chí tiên hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến tiên quân cảnh giới, lập tức liền xử lý 3 ước huyền minh đan, cửu u đan. Về sau phí Kiều Long, phí Ngọc Long tăng thêm Cố Thị ba huynh đệ tu luyện hơn 3 năm, lại đi 2 ước. Chính vì vậy, Lý Húc mới có thể nghĩ đến quay về mình giới, giải quyết ân oán của mình. Thứ nhất, chính là đáp ứng ban đầu đem mạnh bà cái tiện nghi này sư tỷ mang đi U Minh chi địa. Bây giờ có không Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi vết xe đổ, Lý Húc lòng son cái tiện nghi này sư tỷ thực sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bây giờ mình lập tức liền muốn tiến vào vô thượng ngày tu vi cảnh giới, chuyện này cần nhanh chóng chứng thực, nếu không, sau này muốn đi vào minh giới còn không dễ dàng. Người thứ hai phải giải quyết vấn đề, chính là muốn đi xem một chút, cổ thần cái kia lão tàn phế đến tột cùng khôi phục không có, đây là một cái to lớn tai họa ngầm. Vạn nhất tiến vào vô thượng thiên về sau khắp nơi đều có lời của địch nhân, lại thêm cổ thần nhất tộc từ trong dở trò, hy vọng sống sót triệt để xa vời. Đệ tam vấn đề, chính là mạnh không cái kia bà nương chết tiệt đã từng nói, liễu như lông mày cùng trương như cái kia hai cái người cơ khổ, tại phụ nguyên chi thạch bên trong ôn dưỡng 10 vạn năm, nên có thể khôi phục. Bây giờ đã nhanh 12 vạn năm, không biết tình huống như thế nào. Vấn đề thứ tư, chính là muốn vơ vét một nhóm minh tinh dự bị. Đến rồi vô thượng thiên về sau, chỉ sợ minh tinh liền sẽ trở thành khan hiếm chủng loại, có thể gặp mà không thể cầu. Nói tóm lại, lời mà tóm lại, trở về minh giới một chuyến bắt buộc phải làm. Hơn nữa nghĩ đến những thứ này vấn đề, Lý Húc cũng không ngồi yên nữa, hận không thể lập tức tìm thông đạo trở lại minh giới. Thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, trong minh giới mặt địch nhân cũng không giả thiếu. Địa Tạng Điện Nhiên Đăng lão lựa trọng, phương Tây Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, đây chính là hai cái thiên tôn sơ kỳ gia hỏa, không thể không thận trọng việc. Còn có mạnh không a, quên đi. Hướng về phía loại kia chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng vọng tồn tại, Lý Húc trực tiếp lựa chọn không nhìn, thì khỏi nói. Còn một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, đó chính là cổ thần. Nhiều loại dấu hiệu cho thấy, cổ thần ngay tại minh giới, ít nhất cách biệt không xa. Cổ thần dù sao cũng là cổ thần, dù là đã bị chặt đứt tứ chi, đó cũng là cổ thần. Dựa theo Chu Xương cùng Dương Đàn cặp vợ chồng mang về tin tức, cổ thần tứ chi đã tiến vào minh giới, thiên tôn cấp bậc ngũ đại quỷ đế liền cái giẫm cũng không dám phóng, có thể thấy được cổ thần uy thế thực sự là khí diễm ngút trời. Tu luyện tiến trận, bảo đảm tấn công từ xa lực uy hiếp, đây là trước mắt duy nhất có thể xem như dựa vào thủ đoạn. Cùng cổ thần cận thân vật lộn. Vậy thì quên đi a. Trừ phi Hồng Quân phục sinh trở về, trong tam giới đoán chừng không ai có thể cùng cổ thần so quyền đầu, ngược lại tiểu ma cả đồng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mẹ nó, cổ thần một cái nắm đấm bị chặt xuống, chính là một tòa núi lớn một cái chân bị chặt xuống, liền biến thành một cái tinh cầu, đây là Lý Húc tận mắt chứng kiến qua, hơn nữa hai lần đều hơi kém liền chơi xong. Tục nữ nói, thân đại lực không lỗ. Đừng nói trước có thể hay không chiến thắng cổ thần, vẹn vẹn khổng lồ như thế thân thể, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Có thể phải chết thân thể cao lớn, đó chính là chiến vô bất thắng hình người pháp bảo. Không nghĩ tới Lý Húc tế ra thí thần cung, liên tiếp diễn luyện cửu thiên, vậy mà không có tiến triển chút nào. 27 chi tiễn mũi tên, vẫn là 27 chi tiễn mũi tên, uy lực còn cùng nguyên lai mở dạng, cũng không có bởi vì tu vi cảnh giới của hắn đột phá đến chí tiên cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong mà có thay đổi gì. Đây là một cái vô cùng cổ quái vấn đề, Lý Húc còn là lần đầu tiên đụng tới. Trước đó mỗi một lần tu vi tấn cấp, thí thần cung uy lực liền sẽ đồng bộ lên cao. Bây giờ liên tục đột phá tới tiên trung kỳ, chí tiên hậu kỳ, tiếp đó đến rồi chí tiên hậu kỳ đỉnh phong, năng lực công kích vậy mà không có chút nào tiến bộ, cái này phóng tới địa phương nào đều nói không qua. Phù Du đại thần sáng tạo thí thần cung, chính là chuyên môn vì thí thần. Bây giờ lão tử ngay cả thiên quân đều không uy hiếp được, cái kia còn làm một cái giám nha. Liên tiếp 3 ngày suy xét, Lý Húc rất nhanh liền hiện vấn đề chỗ cốt lõi. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 500501, luyện thần cung, sơ hiện lục sắc tiễn thí thần cung, lần thứ nhất luyện chế được, vậy vẫn là Lý Húc tại thế gian, cũng chính là tại Chỉ Thiên Phong bí cảnh thực tập thời điểm, về sau tại Tam Trọng Thiên lại lần nữa luyện chế qua một lần tiến hành thăng cấp. Lần đầu tiên là phàm nhân luyện chế thần khí, uy lực có thể tưởng tượng được. Tam Trọng Thiên vẫn là sâu kiến, liền ngưỡng cửa tu tiên cũng không có tiến vào. Lén qua đến Lục Trọng Thiên, miễn cưỡng thu được tiên nhân tư cách, tiếp đó bị đánh rơi minh giới, hết thảy đều trở thành hư ảo. Bây giờ, Lý Húc đã đến tu tiên tầng thứ đỉnh phong, triệt để thoát khỏi tuổi thọ gông cùm xiềng xích. Sắp tu luyện cuối cùng một đạo quan khẩu, đột phá đến tiên quân cảnh giới, tiếp đó cáo biệt Cửu Trọng Thiên, thẳng đến Vô Thượng Thiên mà đi. Kế tiếp cũng không phải là truy cầu trường sinh, mà là muốn bước vào truy cầu vĩnh hằng vô thượng cảnh giới hàng ngũ, thuộc về trong tam giới tầng cao nhất. Vô thượng ngày rác rưởi nhất bỏ sát chính là tiên quân, sau đó là thiên quân, thiên tôn, cuối cùng tấn cấp khinh thường tam giới chí tôn cấp độ, cũng chính là thành thánh, vĩnh hằng bất diệt. Chính vì vậy, ngoại trừ bản mệnh pháp bảo theo Lý Húc đồng bộ tấn cấp bên ngoài, trước đó hết thảy tất cả binh khí đều thuộc về phàm vật, cũng đã trở thành phế vật. Không chỉ có thí thần cung không được, Lý Húc lấy ra một cây 36 hóa vạn cân long phượng ngự linh côn, tình huống cũng có cái gì đó không đúng, căn bản không thể đem mình thực lực vung ra tới. Nguyên lai, Lý Húc mặc dù còn không có đột phá đến tiên quân cảnh giới, nhưng mà hắn nguyên thần cường độ đã đạt đến tiên quân trung kỳ trình độ. Bây giờ nếu như rời đi Cổng Long Thiên Tôn chế tạo cái này không gian độc lập, thần trí của hắn bao trùm bản kính, cũng đã qua 12 hóa vạn dặm, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ Nhật Bản biển cả một nửa chỗ. Những người khác không có Lý Húc biến thái như vậy, binh khí trong tay còn không biết sinh ra cái gì chênh lệch rõ ràng. Chỉ cần nguyên thần chậm rãi ôn dưỡng, binh khí cảnh giới cũng sẽ từng bước đề thăng. Nhưng mà Lý Húc lại không được, hắn bây giờ việc cần phải làm chính là muốn lại tế luyện tất cả binh khí, để bọn chúng trực tiếp đạt đến tiên quân trung kỳ nguyên thần cường độ cảnh giới, thậm chí cao hơn. Binh khí nếu có thể tiếp nhận càng thực tế tu vi nguyên thần cường độ xung kích, này liền tương đương với chỉ có thể trang một o cân thùng nước, bây giờ muốn giả 15 o cân thủy, cái kia trước tiên sẽ phải cho thùng nước thêm 2 đạo cô, nếu không liền tan thành từng mảnh. Binh khí nào khác còn dễ nói, thí thần cung đây là Lý Húc gác chủ bài, nếu như đến lúc đó không thể vùng tác dụng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cho nên hắn hiện vấn đề chỗ căn nguyên, lập tức vứt bỏ mọi chuyện cần thiết, tiến vào mình ngũ lôi điện tầng thứ 2 tài liệu thương khố, bắt đầu tìm kiếm có thể để thăng thí thần cung phẩm giai tài liệu. 73 cỗ thạch quan. Lý Húc tại trong kho hàng trồng chất như núi vật phẩm bên trong lật tới lấy đi, đột nhiên khỏe mắt hiện một cái xa xôi trong góc, chất phát một nhóm thạch quan. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây mang theo thần nữ thương cầu vồng, Lạc Phượng ánh xâm nhập một cổ chiến trường di chỉ, bây giờ đã biết, chính là không Trần Tiên tử Phong Linh Nhi địa bàn. Về sau vì truy tung cổ thần dấu chân, đối với chỗ kia không gian thảo nguyên tiến hành mở đảo, dọc theo đường đi Lý Húc không có nhàn rỗi, sưu tập rất nhiều so sánh hoàn chỉnh thi cốt, sau đó dùng thạch quan cất giữ. Về sau làm tới làm lui, Lý Húc lại đem những chuyện này quên mất. Lần thứ 2 vây giết cổ thần, cũng chính là tam giới trong lịch sử nổi tiếng giả nạ dọc sự kiện. Trận đại chiến này đi qua, mặc kệ phương Đông phương Tây, không luận đạo dạy, Phật giới, đạo thiên chúa, phàm là thiên tôn cảnh giới trên tuyệt đỉnh cao thủ, 7-8 phần 10 đều vẫn lạc. Có thể tham gia truy sát cổ thần gia hỏa, khi còn sống ít nhất cũng là thiên tôn. Có thể có được một bộ hoàn chỉnh thiên tôn thi cốt, đó mới thực sự là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Không nghĩ tới Lý Húc gặp vận may, vậy mà chó ngáp phải rồi, bị hắn vơ vét 23 cỗ thiên tôn thi cốt. Nhìn trước mắt một đống lớn thạch quan, Lý Húc trong lòng chấn động mạnh mẽ, thiên tôn danh giới thi cốt, hẳn là so 15 cấp xương rồng mạnh mấy trăm vạn lần. Nếu như có thể dùng một bộ thiên tôn thi cốt, đem nhân vật trọng yếu thí thần cung lại tế luyện một lần, cái kia hẳn là có thể để thăng không nhỏ uy lực. Đây là một cái thiên đại dụ hoặc, cũng là một cái cám dỗ chí mạng. Vô Dung Huyền Ngôn, thiên tôn chính là vĩnh hằng tồn tại. Nếu như không phải vô cùng biến cố ngoài ý muốn, thiên tôn không chết. Cho nên bất kỳ người tu tiên nào, đều khó có khả năng si tâm vọng tưởng tìm được một bộ thiên tôn thi cốt. Cho dù có thiên tôn thi cốt, cái kia cũng bị thiên tôn cướp đi. Lý Húc lần trước truy tung cổ thần dấu chân, lợi dụng không có triệt để luyện hóa định nguyên tháp, xem như máy đào đất một hơi đào ra 36 vạn dặm, trước sau siêu tập đủ loại xương cốt tràn đầy 73 cỗ thạch quan phong ấn. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Lý Húc mới biết được 12 cấp cổ thần từng bước đi ra 36 vạn dặm. Hơn nữa mỗi một bước đều bình ổn vững chắc, một chân ấn chính là hơn 30 dặm dài, 12-13 dặm chiều rộng, 5 dặm bao sâu hồ to, để cho người ta cơ hồ không có biện pháp sinh ra ý thức phản kháng. Đừng nói trước luyện khí, tại lao tử cuối cùng trước khi đột phá, những thứ này lưu lại đồ vật nhất định muốn xử lý sạch sẽ mới đúng. Nhìn trước mắt một đống lớn thạch quan, Lý Húc trong lòng bắt đầu cảnh giác lên, những hài cốt này ít nhất cũng là thiên tôn sơ kỳ cấp bậc, tuy đi qua hơn 90 triệu năm, nhưng mà ai cũng không dám cam đoan bên trong không có cổ quái kỳ lạ. Đây không phải một kiện chuyện đùa, Lý Húc làm xong trọn vẹn chuẩn bị tư tưởng, trực tiếp tế ra phẩm giai cao nhất Hồng Mông đỉnh, lại đem tất cả đan dược chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới điều ra một bộ thạch quan ném vào trong đỉnh. Hắn không chỉ không có giải trừ trên quan tài đá cấm chế trận pháp, ngược lại lại tăng lên mấy ngàn loại càng thêm ác độc công kích trận pháp, lần nữa tiến hành phong ấn, sau đó mới mệnh lệnh Hồng Mông đỉnh mở ra Ngũ Lôi Oanh đỉnh thần thông. Hồng Mông đỉnh là Lý Húc đột phá đến Kim Tiên môi giới. Hắn trước đây chính là luyện chế tôn này bảo đỉnh mới đột phá đến Kim Tiên, bên trong sáp nhập vào một bộ phân thân trường khống. Theo Lý Húc tu vi tăng lên trên diện rộng, Hồng Mông đỉnh uy lực đã vượt qua Ngũ Lôi đỉnh, trước tiên bước vào Hỗn Độn hàng pháp bảo. Sự tình quả nhiên nghĩ Lý Húc tưởng tượng như thế, thiên tôn phía trên dù là lại chỉ có một khối xương cốt, cái kia cũng không dùng khinh thường. Ngũ Lôi Oanh đỉnh thần thông vừa mới khởi động, to lớn thạch quan mà bắt đầu nhảy lên, xem ra liền muốn tử. Mẹ nhà hắn còn phản ngươi. Lý Húc tay phải hất lên, Cổ Long Thiên Tôn tứ hải trưởng Long sứ lệnh bài đã bay vào trong đỉnh, lão tử nguyên thần cường độ không giải quyết được ngươi, chẳng lẽ Thiên Tôn nguyên thần cường độ cũng không giải quyết được ngươi sao? Mặc dù có tứ hải trưởng Long sứ lệnh bài trấn áp, cỗ thứ nhất thạch quan vậy mà dùng 56 năm mới bình tĩnh trở lại. Lý Húc không dám qua loa sơ suất, để cho mình phân thân dùng thần thức rót vào thạch quan tiến hành nhìn trộm. Nguyên lai nơi này mặt giam cầm là một cây có thể cùng cổ thần thân thể sánh ngang cực lớn xương cốt, vẫn là xương bánh trẻ trên dưới liền với bộ phận. Phản hồi thông tin trở về, Lý Húc lập tức liền khẩn trương lên, đây không phải cổ yêu tộc, chính là cổ vu tộc, lẽ ra cũng là lao tử tổ tông á, nhưng là bây giờ cũng rất khó nói, không biết hơn 90 triệu năm trước đó đến tột cùng đã sinh cái gì. Ngoại trừ đông thổ bên ngoài, chẳng lẽ những địa phương khác liền không có cự nhân sao? Hắn lo lắng cũng không phải cổ yêu tộc hoặc cổ vu tộc, mà là bởi vì này một tiết xương cốt quá mẹ nhà hắn không phải địa phương. Xương bánh trẻ là địa phương nào? Phía dưới liền với đủ ba, bên trong phía trên liền với thập nhị chính kinh bên trong phục thọ huyệt, tiếp đó một đường đi lên trên rót vào huyệt thận du. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, sở dĩ có thể phần eo sức mạnh to lớn, mấu chốt nhất chính là đầu này kinh mạch cường tráng. Bất kể là cổ thần tộc, cổ yêu tộc, cổ vu tộc, bọn hắn có thể có được đỉnh thiên lập địa thân thể khổng lồ, mấu chốt nhất chính là phần eo trở xuống sức mạnh cấp biến thái, động cơ chính là hai cái xương bánh trẻ. Gia Diệp tôn giả, thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Một cái tin tức phản hồi về tới, lại lần nữa nhường Lý Húc giật nảy cả mình, cái này một tiết xương vỡ, lại là Gia Diệp tôn giả đuổi phải. Khó trách khó trách, trước đây đào dấu chân thời điểm, thấy được thật nhiều tàn phá Phật giới pháp bảo, nguyên lai lúc đó cổ thần một cước đạp xuống, lại đem Tây Thiên Phật giới đám rác rưởi cho vỡ vụn. Tây Hải đời thứ hai Ma Kết Long Vương chính là bị Già Diệp Tôn giả đánh chết, cho nên lại gọi cậu thí hàng Long Tôn giả. Thật muốn nói đến Tây Hải đời thứ hai Long Vương, vậy vẫn là Long Nữ Ngọc Nữ Phí Ngọc Long Tổ Tiên Sa. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Lý Húc lập tức giận không chỗ phát tiết. Nguyên lai là cái này rác rưởi à, đáng chết đáng chết. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, nhường cái này rác rưởi triệt để minh diệt, vạn thế thoát thân không được. Vì đối phó một đoạn gãy xương, dòng dã lãng phí thời gian 9 năm. Theo xương bánh trẻ ầm vang sụp đổ, lúc đầu thạch quan cũng biến thành bụi, bị Hồng Mông Đỉnh luyện hóa. Nghĩ đến đối phương thuộc về Tây Thiên Phật giới một đời thiên tôn, vậy cũng là hạo nhiên chi khí căn cơ. Lý Húc lúc này thay đổi sách lược, khổng lồ huyền minh chi khí quán chú đi vào, đối với tất cả xương cốt mảnh vụn tiến hành đại thanh tẩy. Hồng Mông đỉnh lý mặt cuối cùng bay ra một đoàn nhũ bạch sắc tinh khiết nguyên thần, cường độ đạt đến tiên quân cảnh giới. Chậc chậc chậc, lão tử cấp nha hoàn lần này xuất quan, nhưng có hảo lễ vật. Nhìn xem trong tay tinh khiết nguyên thần, Lý Húc lòng tràn đầy vui vẻ, lần trước thật vất vả nhận được một cái, kết quả bị hèn hạ vô sỉ hạ lưu tứ hải trưởng Long sứ lệnh bài nửa đường ăn cướp, nhường lão tử không vui một hồi. Dung Huyền Băng hộp ngọc đem tinh khiết nguyên thần phong ấn, hắn mới phát hiện còn có thánh phẩm Thiên Hồn đan 218 khỏa, Thiên Nguyên Linh Lung đan 517 khỏa, Chính Khí đan 7 khỏa. Bảo đỉnh bên trong cuối cùng còn dư lại mã não hình dáng chất lỏng, chính là thuần túy tài liệu luyện khí. Nhìn xem 7 khỏa Chính Khí đan, Lý Húc có chỗ hiểu ra, 7 khỏa Chính Khí đan, đối với một đời thiên tôn tới nói, một phần ngàn vạn tác dụng cũng không có. Khó trách Già Diệp cái này rác rưởi sức chống cự không mạnh, nguyên lai đã đem xương cốt bên trong cất giữ hạo nhiên chi khí toàn bộ tiêu hao hết. Thế ra thí thần cùng bắt đầu lợi dụng Hồng Mông đỉnh thăng cấp. Lý Húc trông thấy thí thần cung và mã não hình dáng chất lỏng hòa làm một thể, trong lòng cuối cùng thoải mái rất nhiều. Lão tử nhìn ngươi lúc nào lại đến Hàng Long, cặc cặc. Dạng này không được. Lão tử mỗi một lần sử dụng thí thần cung, lớn nhất khuyết điểm thì là không thể ngũ khí cùng. Lý Húc đột nhiên nghĩ đến, nếu như tại thí thần trong cung mặt tạo dựng một cái to lớn hư không, sau đó đem hỗn độn chi khí, hồng mông chi khí, hạo nhiên chi khí, cửu u chi khí, huyền minh chi khí chứa đựng ở bên trong, tiếp đó hòa làm một thể, xem như sau này sử dụng thí thần cung dẫn đường, cái kia hẳn là có tương đối lớn tác dụng mới đúng. Nghĩ đến liền làm. Tại thí thần cung một lần nữa ngưng hình một sát na, Lý Húc mệnh lệnh Hồng Mông đỉnh đem tất cả 11918 loại trận pháp, toàn bộ phục chế đi qua, chế tạo một cái đường kính qua 1000 vạn bên trong cực lớn hư không. Sau đó đem Huyền Minh đan, Cửu Vũ đan, Chính Khí đan phân biệt ném vào năm và quả. Đến nỗi Hồng Mông chi khí, Hỗn Độn chi khí, liền từ Hồng Mông đỉnh trực tiếp từ Hồng Mông giới, Hỗn Độn giới trực tiếp rút ra. Từ đây, thí thần cung đã không phải là đơn thuần binh khí, mà là một kiện pháp bảo. Nhưng có chính mình linh tính năm loại linh khí triệt để dung hợp, tiếp đó có thể bình chung sống, cái này cần Lý Húc nguyên thần tự mình thao tác. Có tạo dựng chính mình đan điền thành công kinh nghiệm, lần này Lý Húc không có chút nào khách khí. Phàm là không nghe lời linh khí, hết thảy câu thông thức hải thiên địa lý mặt ngũ lôi chỉ, sấm sét giữa trời quan cho. Tu tiên giới thực lực vi tôn, năm loại linh khí mặc dù đặc biệt, nhưng mà bọn chúng không có lô đỉnh bảo hộ, vẹn vẹn một tia thần thức mà thôi, sấm sét giữa trời quang một trận cuồng oanh loạn tạc, lập tức đều đàng hoàng. Lục sắc tiễn. Lý Húc nắm lên hoàn thành tế luyện thí thần cung, một chút bắn cung, một chi lớn bằng ngón cái lục sắc tiễn ra bây giờ trên dây cung, nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên. Màu u lam mũi tên nhiếp nhân tâm phách, vậy mà ẩn chứa khuất phục vạn vật lôi điện chi lực. Theo sát phía sau chính là bạch ngọc sắc hạo nhiên chi khí, màu vàng đất hỗn độn chi khí, màu đỏ tía hồng mông chi khí, ngói màu xám cho cựu lũ chi khí, ngăm đen sắc huyền minh chi khí. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 501-0502, trừ thai hoàng ẩm, Lý Húc đấu như Lai Hưu Lý Húc hướng về phía Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất hư không bắn ra một tiễn, vẹn vẹn một chi lục sắc tiễn rời dây cung mà đi, bắn về phía Lý Húc nguyên thần quy định 3 vạn dặm chỗ hư không. Chia ra làm 6. Lục sắc tiễn tới mục đích thời điểm, mũi tên đột nhiên thoát ly cán tên, tiếp đó hướng về phía trước vọt lên, lập tức chính là phô thiên cái địa sấm sét giữa trời quang che lên xuống. Ngũ sắc cán tên tại cùng một trong nháy mắt sụp đổ, lại là một tòa đảo ngược ngũ hành trận xoay tròn, phản phất so quang càng nhanh, bao phủ sấm sét giữa trời quang xét phạm vi, sau đó mới là một hồi kinh thiên động địa ịt tợ lọ xì ẩn. Ngũ thải mây hình nấm lăn lộn mà ra, toàn bộ Hồng Mông Tháp cũng bắt đầu lay động. Phù Du đại thần đáng bị đánh đi ta. Lý Húc cực độ hưng phấn đồng thời, vậy mà hoa hoa gọi bậy, Phù Du đại thần tuyệt đối không phải một cái hảo sư phó. Loại này ban đầu một tiễn, đối địch thành trận phương thức tu luyện, hắn chắc chắn đã sớm biết quyết hiếu. Nhưng hắn chính là không nói rõ, làm hại lão tử ở đây mò mẫm mấy vạn năm. Căn bản không phải lão tử nguyên lai tưởng tượng bắn đi ra 72 chi tiễn mũi tên, tiếp đó tổ hợp thành một cái trận pháp, mà là bắn ra bao nhiêu mũi tên, chính là bao nhiêu loại trận pháp. Giãn ra như ý, khống chế tùy tâm. Lão tử liền biết, tất nhiên Phù Du đại thần có thể lợi dụng thí thần cung cho thiên tôn tìm phiền toái, bên trong khẳng định có không thể cho người biết bí mật. Rèn sắt khi còn nóng. Lý Húc từ đơn sắc tiễn, song sắc tiễn, tam sắc tiễn, tứ sắc tiễn, ngũ sắc tiễn bắt đầu, một mực tu luyện tới lục sắc tiễn. Ở nơi này trong đó, hắn chậm rãi hiện rất nhiều quy luật. Vô luận như thế nào điều chỉnh, màu u lam mũi tên không thể thay đổi. Trong lúc nhất thời trong lòng có chỗ hiểu ra, năm loại linh khí sở dĩ có thể đồng tâm hiệp lực, kỳ thực từ đầu đến cuối chính là lôi điện chi lực thực hiện áp lực cường đại, tiếp đó lôi kéo năm loại linh khí hiệp đồng chiến đấu. Huyền minh chi khí có cường đại ăn mòn năng lực, cho nên lúc nào cũng xếp tại cuối cùng. Thì ra là thế. Lý Húc nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, lập tức tìm được quyết khiếu, lôi điện chi lực bắt nguồn từ lao tử thức hải thiên địa ngũ lôi chỉ, kèm theo có lao tử toàn bộ nguyên thần ý chí, vậy thì tương đương với lao tử bản thân đang chỉ huy năm loại linh khí. Không được, thí thần cung còn cần tiếp tục tế luyện. Ngũ lôi thần thông vẹn vẹn một loại sấm sét giữa trời quang còn chưa đủ, từ điện đốt tâm cùng ngũ lôi oanh đỉnh cũng cần phải ẩn chứa đi vào, dạng này mới có thể làm được nhằm vào không đồng cấp những địch nhân khác, điều chỉnh linh hoạt thí thần cung uy lực. Khốn nhiều Lý Húc 10 vạn năm thí thần cung bí quyết, không nghĩ tới bị hắn chó ngáp phải rồi cho hiện. Tục ngữ nói bách nghệ hiếu học, một khiếu hiếm thấy. Có một lần này thu hoạch khổng lồ, thí thần cung đã trở thành hắn chân chính đáng tin cậy tuyệt sát lợi khí. Thời gian kế tiếp, Lý Húc quyết định nhất cổ tác khí, đem lần trước cầm trở về tất cả thiên tôn cấp bậc thi cốt, toàn bộ tiến hành đại thanh tẩy. Những vật này là một cái to lớn thai hoàng ẩm, nếu như đưa đến vô thượng phía trên trời, còn không biết sẽ gây ra loạn gì. Những vật này đi theo hơn 100.000 năm, vậy mà chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ có thể nói lao tử người hiển tự có thiên tướng, thực sự là mạng lớn. Nghĩ đến Già Diệp Tôn giả một đầu đùi phải đã biến thành mình thí thần cung, Lý Húc đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở căn này xương đùi phụ cận, còn tìm được một bộ tương đối hoàn chỉnh thi cốt. Cố này thi cốt ngoại trừ xương sọ hoàn chỉnh, còn có một chỉ tay phải cốt hoàn chỉnh, hơn nữa bên phải xương bàn tay phía dưới trong đất bùn đã từng bị Lý Húc moi ra một cái đại ấn, về sau luyện chế ra một cái cựu long ngự linh ấn, đã biến thành tiện nghi sư tỷ mạnh bà bản mệnh pháp bảo. Lý Húc đột nhiên nghĩ đến, không đúng, ngoại trừ thi cốt cùng đại ấn bên ngoài, lao tử về sau còn đào ra một cây cựu hoàn tích trượng, mũ nổi xương đỉnh đầu dưới mặt đất tìm được một cái tử kim mắt vu. Đây đều là mầm tai họa, tuyệt đối không thể thả lấy. Thần niệm khẽ động, đem ngũ lôi điện tầng thứ hai bên trong tất cả bị giam cầm tàn phá binh khí, pháp bảo, hành cung, toàn bộ điều ra ném vào Hồng Mông đỉnh, hết thể lợi dụng ngũ lôi oanh đỉnh tiến hành phục dịch. Lão tử còn nói muốn cho Ngưu Buôn bọn hắn cái kia ba đầu man Ngưu luyện chế binh khí, hơi kém quên đi. Chu Sương cùng Dương Đàn cặp vợ chồng binh khí cũng cần phải tấn cấp, vậy thì lợi dụng những ngày này tôn tàn phá đồ chơi một lần giải quyết tính toán. Cái này một đống lớn đồ vật loạn thất bát ao, có thể nói là cái gì cần có đều có, bảo kiếm, kim cương sử, phương tiện sản, quyền trượng, thập tự kiếm, bàn long côn, chiêu hồn thiên, thông thiên kích, liên hoàn khấu, liệt thiên đao đẳng binh khí hơn 100 kiện. Nhưng mà, Tráng Sách Kiệt quan tâm nhất chính là ba kiện, một cây cửu hoàn tích trượng, một cái tử kim bát vu, một cái khóa tâm vòng. Khóa tâm vòng, lại tên càn khôn quyển. Từ hai bộ phận tạo thành, bên ngoài là một cái vòng tròn lớn vòng, đại biểu thái dương bên trong chô nắm tay, là một ngụ nguyệt nha kích, đại biểu mặt trăng. Bên ngoài dương bên trong âm, ngoài cứng trong mềm. Nhìn công chính bình thản, kỳ thực các độc dị thường. Khóa tâm vòng công năng chính là bắt trói địch nhân đầu, giam cầm địch nhân nguyên thần. Một khi bị càn khôn quyển khóa lại, địch nhân liền không có biện pháp giãy giụa, bởi vì ngươi càng giãy giụa liền cô phải càng chặt. Nếu như khóa tâm vòng co vào tới trình độ nhất định, bên trong nguyệt nha kích sẽ đem địch nhân đầu cắt thành hai nửa dưa hấu. Thức hải thiên địa sụp đổ, nguyên thần trực tiếp bị bên ngoài vòng nuốt chửng lấy rơi mất, hồn phi phách tán. Đây là một kiện điển hình nhất đạo gia binh khí, lấy nghĩa tại nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chi ý bên ngoài vòng đại cung thuần dương vì cương, bên trong nguyệt nha thuần âm vì mắt. Càn trấn cố tử, nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đến nơi cái kia một cây cựu hoàn tích trượng, một cái tử kim bát vu, Lý Húc rõ ràng nhớ kỹ là từ cô kia tương đối hoàn chỉnh thi cốt bên cạnh phát hiện, hẳn là thuộc về cái tên đó mang bên mình pháp bảo. Lý Húc lo lắng chính là, Già Diệp Tôn giả thiên chính là tôn sơ kỳ tu vi, vẹn vẹn bị cổ thần chân to vùng ven đụng một cái, toàn bộ thể cốt liền biến thành nát bấy. Nhưng mà cái kia một bộ tương đối hoàn chỉnh thi cốt, trực tiếp đụng phải cổ thần gót chân, đầu người đã bị đã dẫm vào trong bùn đất, lại còn bảo trì hoàn chỉnh, có thể thấy được người này tu vi không phải bình thường, ít nhất xa xa qua Già Diệp Tôn giả. Hôm khác tôn sơ kỳ đỉnh phong tu vi, ít nhất cũng là thiên tôn trung kỳ, thậm chí là thiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa xương đầu hoàn chỉnh, còn không biết thức hải thiên địa phải chăng sụp đổ. Nếu như thức hải thiên địa không có sụp đổ, vậy thì rất có thể giữ cực kỳ cường đại nguyên thần, cho nên Lý Húc nội tâm vô cùng gấp gáp. Bất kể nói thế nào, nhường Lý Húc đem như thế một bộ hoàn chỉnh thiên tôn thi cốt vứt bỏ, tiểu ma cả đông loại kia thần dữ của tính cách là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. người khác đụng vào nam tường quay đầu, nhưng mà tiểu ma cà bông đụng ngã nam tường cũng không quay đầu. Đương nhiên, nếu như đem nam tường đụng ngã, vậy cũng không cần quay đầu. Mấu chốt là đâm đến đầu rơi máu chảy, còn chưa nhất định có thể đem nam tường đụng ngã. Binh khí cũng đã là vật vô chủ, bởi vì Lý Húc Nguyên thần cường độ tiếp cận tiên quân trung kỳ, cho nên ngũ lôi oanh đỉnh thần thông bây giờ đã tiếp cận tiên quân trung kỳ cường độ. 3 tháng oanh kích xuống, tất cả binh khí pháp bảo cũng đã biến thành tử vật. Bây giờ không phải là nghiên cứu binh khí thời điểm, Lý Húc không có phút chốc trì hoãn, trực tiếp đem cô kia phong ấn hoàn chỉnh thi cốt thạch quan ném vào hồng môn đỉnh. Đương nhiên, hơn 1 vạn loại cấm chế trận pháp đều kèm theo đi, nếu như cuối cùng còn ra vấn đề, cái kia cũng không có cách nào. Một ngày không có việc gì, 2 ngày không có việc gì, Cửu Thiên cũng không có việc gì. Ngũ lôi oanh đỉnh một mực oanh kích đến 9981 ngày kết thúc, sự tình tới. Phốc phốc hoa lạc ầm ầm. Lý Húc đã cảm thấy cái này một bộ thi cốt rất có thể gì cũng không có, kết quả thạch quan phía ngoài hơn 1 vạn loại cấm chế trận pháp bắt đầu sụp đổ, tiếp đó thạch quan nứt ra, cuối cùng sinh ỉm tợ lọ xì ẩn. May mắn đây hết thể sinh ở hồng mông đỉnh bên trong, nếu như đặt ở phía ngoài lời nói, rất có thể tạo thành tiểu tiên giới trực tiếp hỏng mất, có thể thấy được uy lực nổ tung nên lớn bao nhiêu. Lý Húc không kịp chấn kinh, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, so sấm sét càng nhanh, cái này đến cái khác hóa hư làm thật trận pháp bay vào hồng mông đỉnh, tiếp đó rơi vào cô kia đã đứng lên khô lâu trên kệ. Nhường hắn kinh hồn táng đảm chỗ ở chỗ, 9981 ngày ngũ lôi oanh đỉnh, vậy mà nhường đã tàn phá không chịu nổi thi cốt, đã biến thành một bức hoàn chỉnh khô lâu đỡ. Hai cái trống rông trong hốc mắt, vậy mà toát ra màu u lam lôi điện chi lực, phản phất cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng. Loại này thiên cổ kỳ quan quái sự, Lý Húc còn là lần đầu tiên hiện. Luyện khí luyện ra một bộ khô lâu đỡ, hơn nữa ít nhất có thiên quân uy áp, nhường Lý Húc bây giờ là khóc không ra nước mắt. Người mẹ nó cũng đã chết không thể chết lại, còn muốn tại lao tử trước mặt sát chết vùng dậy sao? Chẳng lẽ chuẩn bị chết một lần nữa không thành? Đã như vậy, lao tử liền thành toàn ngươi. Trong miệng cuồng hô gọi bậy, bất quá là chính mình cho mình động viên, áp chế sợ hãi trong lòng, hai tay không dám mảy may chậm trễ. Bởi vì Lý Húc đã hiện, vừa mới rơi lên trên đi trận pháp lại tại bắt đầu sụp đổ. Trận pháp hợp thành nhất tuyến, đem bộ kia khô lâu đỡ vây quanh bao vây lại. Lý Húc đã quên đi hết thảy. Toàn bộ thể xác tinh thần đều ở đây bay thôi diễn đủ loại trận pháp trong ý lực, sau đó lấy ra lợi hại nhất tổ hợp đánh đi ra. Mặc dù khô lâu trên kệ đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài chất đầy trận pháp, nhưng mà hắn biết bây giờ vẫn không thể buông lỏng. Cái đồ chơi này thật sự là quá kinh khủng, so bản bọn hắn những cái kia 4 sử dụng pháo hỏa tiễn lợi hại hơn nhiều. Cho nên trận pháp bay vụ độ không chỉ không có giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh, một tầng lại một tầng điệp ra đi lên. Tất nhiên ngũ lôi thần thông thuộc về khô lâu giá thuốc bổ, bây giờ tự nhiên không thể sử dụng. Thế nhưng là hồng mông đỉnh cuối cùng nên làm chút cái gì mới được a? Lý Húc một bên bố trí trận pháp, một bên khẩn trương nưu đồ đứng lên, giả định cái này khô lâu đó chính là một cái lao lựa chọn, như vậy hắn đánh tiền vốn hẳn là hạo nhiên chi khí. Quản hắn tàn sát, dùng trước huyền minh chi khí ăn mòn một trận lại nhìn. Nghĩ tới đây, Nguyên Thần đã điều động 100 vạn huyền minh đan ném vào hồng mông đỉnh tiến hành phân giải, trong nháy mắt liền đã đem khô lâu đó bao vây lại. Hữu dụng. Huyền minh chi khí bốc hơi lên trong nháy mắt, khô lâu đó lên bắt đầu liều mạng nhảy dựng lên. Đáng tiếc khô lâu đó không biết, bây giờ hồng mông đỉnh nội bộ hư không chi cảnh đã đạt đến 180 triệu bên trong. Khô lâu đó lợi hại hơn nữa, nhưng mà hắn không có cơ bắp, liền không có sức kéo cùng có giãn. Mặc dù bật lên độ giống đạn tháo, nhưng mà cái kia cũng có một cực hạn. Tăng thêm Lý Húc điên khùng liều mạng bố trí trận pháp, phản phất thiên la địa võng một dạng lít nha lít nhít bao khỏa đi lên, khô lâu lắp xong không dễ dàng tránh phá một tầng, không nghĩ tới lại là mấy chục tầng điệp ra đi lên, song phương ở đây tạo thành tiêu hao chiến. A Di Đà Phật, vô cực đại nhật Như Lai. Đột nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ, phản phất muốn đánh vỡ hồng mông tháp bên trong hư không, nhường Lý Húc qua một tiếng phun ra búng máu tươi lớn, hơi kém nguyên thần thất thủ. Ta thao, quả nhiên khi còn sống là một đầu lão lựa chọn. Lý Húc không lo được lau vết máu ở khoe miệng, lộ ra diện mục cực kỳ dữ tợn. Bất quá hắn không có lùi bước, mà là tức giận đến chửi ầm lên, ngươi giỏi lắm con rùa đồ con rùa lão lựa chọc, không có miệng lại có thể nói chuyện hù dọa lão tử. Ân, vô cực đại nhật Như Lai. Ngươi con mẹ nó nguyên lai là đời thứ 6 Như Lai a. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Cổ thần lưu lại ngươi tàn phá nguyên thần, ngươi mẹ nó vậy mà không biết sống chết hù dọa lão tử. Lão tử nếu như không để ngươi hồn phi phách tán, sẽ không gọi Lý đại thiện nhân. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 5020503, hỗn độn trùng. Như Lai hóa hư không thích giả xạ kỳ ạ Như Lai vì hóa thân Phật, đại nhật Như Lai vì pháp thân Phật, là đời thứ 6 Như Lai hóa thân. Bản danh Ma Ha Bỉ Lô Che cái kia, là mật giáo căn bản nhất bản tôn. Đại nhật Như Lai cùng đời thứ 9 Hồng Quân cùng thế hệ, so đời thứ nhất Hồng Quân dòng giá chậm 18 ho ho ho cái diễn kỷ. So đời thứ nhất 6 đẻ, dòng giá chậm 36 ho ho ho cái diễn kỷ. Phương Tây nhất quán hèn hạ vô sỉ, vì biểu hiện căn cơ của bọn họ thâm hậu, tăng thêm Đông Thắng Thần Châu Hán gian phản đồ thành đống, kết quả phàm là Đông Thắng Thần Châu thành danh sớm nhất đại năng, đều sẽ biến thành bọn hắn Tây Phương hậu nhân. Về sau Hoa Hạ tử tôn bất tài, vậy mà vì phương Tây phất cờ họ reo, gò ép, tiếp đó đánh giám nói bậy đại nhật Như Lai chính là 6 đệ. Theo lý thuyết, 6 đệ chính là Như Lai hậu nhân. Hạch tâm nhất vấn đề ở chỗ, Hồng Quân vẫn là 6 đệ sư đệ, bởi vậy suy luận xuống, Đông Thắng Thần Châu khai sơn tổ sư, cái kia cũng trở thành Tây Phương hậu nhân. Tiếp tục đẩy mà còn chi, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, toàn bộ Hoa Hạ cũng là Tây Phương tử tôn. Dựa theo những thứ này hán gian lý luận suy luận xuống, cho ra kết quả chính là, không có phương Tây những cái kia vớ va vớ vẩn, không bằng heo chó rất rưởi, còn không, có Hoa Hạ dân tộc. Sau cùng kết luận là đạo giáo vậy mà xuất hiện ở Phật giáo sau đó, là từ Phật giáo chia ra. Mẹ nó, đạo giáo kinh điển lan truyền tam giới thời điểm, Tây Thiên rác rưởi vẫn là một đoàn hỗn độn sương mù, liền hình người cũng không có. Cái gì gọi là vô sỉ? Cái gì gọi là dụng ý khó dò? Những chuyện này Lý Húc tự nhiên đều hiểu, cho nên nghe xong đối diện bộ xương khúc kia, vậy mà báo hảo đại nhật Như Lai, thoáng một cái hắn lai kỉnh. Thừa dịp một tầng lại một tầng trận pháp còn không có hoàn toàn sụp đổ, veo một tiếng, Lý Húc liền đem vừa mới luyện chế thành công thí thần cung tế đi ra, tiếp đó dương cung lắp tên, 36 chi huyền minh chi khí ngưng kết mà thành mũi tên, hướng về phía Khô Lâu liền bắn đi qua. Đơn sắc tiễn, chính là lấy số lượng thủ thắng. Theo một hồi ỉn tở lọ xì ẩn, Khô Lâu đã bị nổ bay ra ngoài. Đợi đến ỉn tở lọ xì ẩn hết thể đều kết thúc, Lý Húc dùng thần thức hướng về Hồng Mông đỉnh bên trong đảo qua, lập tức lại lần nữa giật mình, nha à, bộ Khô Lâu này hảo vững chắc a, như thế một tiễn bắn xuyên qua, lại còn không tan vỡ. Không đúng, không chỉ có không có tan ra thành từng mảnh, mà là một chút tổn thương cũng không có. Khô Lâu binh, mình một tiễn không có hiệu quả, Lý Húc đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở Vu tộc không gian đại chiến Khô Lâu binh chẳng cảnh, đó bất quá là đại La Kim tiên danh giới Khô Lâu mà thôi, liền đã thuộc về cấp biến thái. Bây giờ đây chính là thứ thiệt tiên tôn Khô Lâu a, khó lường, ghê gớm. Lão tử mới vừa một tiễn, Thiên Quân cũng không dám đón đỡ, nhưng mà cái này bộ xương khô vậy mà thí sự không có. Bởi vậy có thể thấy được, cái đồ chơi này độ cứng tuyệt đối qua đỉnh cấp thần khí. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Húc đột nhiên buốc lên một cái ý nghĩ, đem hắn chính mình cũng choáng váng. Nếu như đem bên trong nguyên thần triệt để biến mất, tiếp đó luyện chế thành làm một bộ xương khô binh làm tấm mộc, có phải hay không liền có thể kháng trụ thiên tôn nhất kích? Nếu như sau này cùng một cái nào đó thiên tôn chính diện đụng phải, lão tử lợi dụng độn pháp tránh ra, hiện trường lưu lại một bộ Khô Lâu binh biến thành lão tử bộ dáng ngạnh kháng thiên tôn nhất kích, có hay không có thể đem đối phương dọa kêu to một tiếng? Có thể ngăn trở thiên tôn nhất kích, con mẹ nó thật sự là quá là phong. Dù hoặc, đối với tùy thời đều ở đây vì bảo mệnh mà hao tổn tâm trí tiểu ma cả đông tới nói, đây là một cái căn bản là không có cách kháng cự dụ hoặc. Coi như không trốn đi, để cho mình trốn ở thiên tôn Khô Lâu bên trong, cái này xác rùa đen thật sự là quá cứng rắn, so cái gì khôi giáp đều áp dụng à. Nói đến rất đơn giản, thật muốn làm nhưng là khó rồi. Trước tiên liền phải đem cầu thí đại nhật như lai nguyên thần toàn bộ xóa đi, sau đó mới có thể cân nhắc như thế nào mới có thể luyện chế thành vi thuộc về mình Khô Lâu binh. Lý Húc nhìn chằm chằm tại Hồng Mông đỉnh, Lý mặt càng nhạy càng hăng hái bộ xương khô, tâm tình cuối cùng bình tĩnh trở lại, mặc kệ kết quả như thế nào, diệt đi đại nhật như lai cái này lao rất rưởi, vậy cũng là vị thứ nhất. Miễn cho hậu nhân nói hắn là sáu đẻ, làm hại lao tử đều phải biến thành phương Tây rác rưởi hậu nhân. Bởi vì bây giờ Hồng Mông đỉnh Lý mặt toàn bộ đều là tinh khiết nhất huyền minh chi khí, trường kỳ kháng chiến uy lực cuối cùng chậm rãi hiện lộ ra. Bộ xương khô mặc dù nhảy rất nhanh, nhưng là bởi vì không có thiên khí, càng không có hạo nhiên chi khí bổ sung, cho nên bộ xương khô công phá trận pháp cấm chế hơn tới càng chậm. Vừa mới bắt đầu cơ hồ là một phần vạn cái sát na liền có thể công phá một tầng trận pháp cấm chế, bây giờ đã cần thời gian một hơi thở. Nhưng mà, theo đấu xâm nhập, Lý Húc đối với giam cầm trận pháp lý giải lại tiến một tầng. Bây giờ đánh đi ra cấm chế trận pháp, bên trong ẩn chứa thuần túy nhất huyền minh chi khí. Cách đấu này, đảo mắt chính là 36 năm. Bây giờ, bộ xương khô công phá một đạo trận pháp giam cầm, đã cần 3 ngày thời gian, nhường Lý Húc có bó lớn thời gian có thể nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục nguyên thần tiêu hao. Nhưng mà bộ xương khô lại không thể nghỉ ngơi, bởi vì huyền minh chi khí càng lúc càng nồng nặc, nếu như bên trong đại nhật như lai nguyên thần không toàn lực ứng phó, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Sở dĩ lần này không có sử dụng Còng Long Thiên Tôn tứ hải trưởng long sứ lệnh bài, cũng là bởi vì Lý Húc hấp thụ lần trước giáo huấn. Trước đây công phá Quan Âm chùa phục Long điện thời điểm, Lý Húc thật vất vả lấy được một cái tiên quân danh giới tinh khiết nguyên thần, cuối cùng cư nhiên bị lệnh bài cho thôn phệ. Lần này, đại nhật như lai lưu lại nguyên thần cường độ, Lý Húc đoán chừng đạt đến thiên quân cảnh giới, cho nên nhất định muốn chính mình nhận được. Đợi đến đột phá đến tiên quân thời điểm cắn nuốt, mình nguyên thần cường độ liền có thể càng thiên quân, trực tiếp kháng cự thiên tôn uy áp. Muốn nghĩ được đến thu hoạch, nhất định phải trả giá gian khổ cố gắng, không tiếng động chiến đấu kéo dài sau nhiều năm. Nguyên bản vốn đã phiêu phù ở Hồng Mông đỉnh nội bộ hư không không nhúc nhích Khô Lâu, một ngày này đột nhiên run lên động, tiếng ông lập tức tại toàn bộ Hồng Mông tháp tầng thứ nhất quanh quẩn, nhường Lý Húc nguyên thần vô cùng bất an đứng lên. Ta thao, các ngươi Tây Thiên Phật giới không phải chú ý ngươi trước xuống địa ngục sao? Vậy thì nhanh lên đi thôi, cũng đã muốn hồn phi phách tán, còn con mẹ nó muốn hại người, vậy mà lợi dụng sóng âm tiến hành nguyên thần công kích. Lý Húc lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi con mẹ nó muốn so lớn tiếng tiểu đúng không? Lão tử liền bồi ngươi chơi đùa. Thái Nguyên Hỗn Độn Trung, ra. Hưu Thái Nguyên Hỗn Độn Trung nghe tiếng mà động, một vệt kim quang thoáng qua, đã bao lại Hồng Mông đỉnh. Một lần nữa dung hợp tam đại pháp bảo cao cấp như ý kim cô đồng, Lý Húc còn không có tìm được đối tượng thí nghiệm, hôm nay vừa vận tại đại nhật như lai lưu lại nguyên thần phía trên thử xem. Cũng không có tế ra như ý kim cô đồng bản thể, mà là một cái hình chiếu phân thân, cũng chính là đả cầu đồng huyễn hóa ra tới, Lý Húc trộm trong tay, tiếp đó tại Thái Nguyên Hỗn Độn Trung phía dưới váy lá chín thức cung điệu vị trí liền gõ ba côn. Cạch cạch cạch cung điệu của chúa, thống ngự tứ phương. Tăng thêm đả cầu đồng bên trong ẩn chứa huyền thiên nhiếp hồn khúc, bị Thái Nguyên Hỗn Độn Trung vô hạn phóng đại về sau, kia thật là cho người ta một loại cảnh tỉnh, người tỉnh ngộ gợi mở, phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Lý Húc phát hiện gõ đi ra ngoài âm thanh, so trước đó cùng Vi Đơ phân thân đối chiến thời điểm, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, mừng rỡ trong lòng, lập tức lớn tiếng quát lên, lão lửa chọc, cái này cảnh tỉnh, ngươi còn không chết sao? Không có phản ứng. Vậy cứ tiếp tục. Cạch cạch cạch có câu nói rất hay, không khi cùng còn đập loạn chuông. Lý Húc đả cầu động phảng phất như hạt mưa rơi vào cung điệu vị trí, toàn bộ Hồng Mông tháp bên trong cũng là to, sâm nghiêm, vừa dày vừa nặng tiếng chuông quanh quẩn, tuyệt đối có chấn điếc hội uy lực lớn. Tây Thiên Phật giới lão lửa chọc, vậy cũng là tâm trí cứng cỏi, giết người không chớp mắt hàng người. Cho dù là hồn phi phách tán trước mắt, đại nhật như lai tàn phá nguyên thần, vẫn là vùng vây dây chết. Tại Thái Nguyên Hỗn Độn Trung cộng minh âm thanh bên trong, một cỗ như có như không ngâm tụng âm thanh, mỗi một lần đều vừa vặn xuất hiện ở tiếng chuông tiết tấu khoảng cách, tựa hồ muốn đánh gãy tiếng chuông tính liên quan. Ông chói ngày la đơ đều Lý Húc ngưng thần nghe xong, đối phương nói thầm lại là hắn đánh khắp tam giới, hết thể hóa thành hư vô ba ấn diệt tuyệt thần chú, bởi vậy tức giận phi thường, thật sự tức giận phi thường, cút mẹ mày đi ba ấn diệt tuyệt thần chú. Đáng tiếc ngươi bị lão tử giam cầm trận pháp trói buộc lại, diệt tuyệt đại thủ ấn mặc dù có thể độc hại tam giới, nhưng là bây giờ lại không sử ra được. Ngươi bây giờ không có móng vuốt, không có nhục thân, vẹn vẹn một bộ khô lâu cùng một tia tàn phá nguyên thần, liên thanh mang cũng không có, căn bản vốn không lên tiếng đợt công kích uy lực. Cứ làm như vậy xẹp lép nguyên thần tê minh, lại có thể làm gì được ta? Lão tử đánh chết ngươi. Cạch cạch cạch, hiện nay Lý Húc đã không phải tên ngây ngô gà mờ, đã sớm không phải hơn 10 vạn năm trước cùng Vader phân thân trạng thái chiến đấu. Chỉ cần một chân bước vào cửa thành công, hắn lập tức liền có thể đột phá đến tiên quân cảnh giới, từ đó tiến vào vô thượng tiên. Tăng thêm 10 vạn năm trước vừa mới lĩnh ngộ Huyền Thiên Nhiếp Hồn Khúc, đem ba kiện Hồng Hoang pháp bảo toàn bộ sáp nhập vào Như Ý Kim Cô Đổng bên trong, bây giờ gõ lên chúng tới, đã nhanh muốn vượt qua lão hòa thượng tài nghệ. Vùng vây dây chết căn bản vô dụng, đại nhật Như Lai thật sự không cam tâm. Nhớ ngày đó, Lý Húc bất quá là quá trong rảnh rỗi kỳ tu vi, cho nên hắn vơ vét những ngày kia tôn thi cốt thời điểm, khi xưa các đại năng kỳ thực dưới đáy lòng âm thầm cao hứng. Nhất là Lý Húc còn cứ vậy mà làm không thiếu quan tài cất giữ thi cốt, nhường những cái kia đại năng vô cùng xúc động. Đợi đến Lý Húc bắt đầu điên khùng đem cấm chế trận pháp đánh lên đi thời điểm, những cái kia đại năng nguyên thần lại nghĩ phản kháng liền đã hơi chậm một chút. Nhưng mà bọn hắn vẫn có chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng Lý Húc có thể đem bọn hắn mang ra cái kia cực kỳ yếu ớt không gian, chờ đến bên ngoài tránh thoát trận pháp gò bó, sau đó lại đến tìm cái này tiểu bò sát tính sổ sách. Vạn vạn không nghĩ tới, Lý Húc cái này tiểu bò sát pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Định Nguyên Tháp, Ngũ Lôi Điện, tiếp đó lại lên cấp Hồng Mông Tháp. Những cái kia đại năng nếu như nhục thân hoàn chỉnh, nguyên thần sung mãn, từ Hồng Mông Tháp bên trong chạy đi còn có thể. Thậm chí còn có thể tiện tay diệt Lý Húc cái này tiểu bò sát, đem Hồng Mông Tháp chiếm làm của riêng. Nhưng mà năm đó bị cổ thần lực lượng tuyệt đối phá hủy nguyên thần, vẹn vẹn một tia tàn hồn, hơn nữa bị hơn 90 triệu năm vô tình tuế nguyệt mài tẩy, cơ hồ liền muốn hồn phi phách tán. Những cái kia khi xưa thiên tôn nhóm, bây giờ muốn từ Hồng Mông Tháp bên trong chạy đi, đó là si tâm vọng tưởng. Mai mới chờ đến lúc đến tiểu bò sát đem thi cốt rời ra ngoài, những cái kia khi xưa các đại năng lại bắt đầu tràn ngập hy vọng, chính là Lý Húc cái này tiểu bò sát trực tiếp mở ra thạch quan, đối với thi cốt động thủ động cước. Thế nhưng là cái này tiểu ma cả đông không chỉ không có mở ra thạch quan, ngược lại ở phía trên lại tăng lên đến không hết trận pháp giam cầm lại. Khi trước già Diệp Tôn giả hối hận nửa ngày, bây giờ đại nhật Như Lai liền càng thêm hối hận, sớm biết hôm nay, trước đây cái này tiểu bò sát di chuyển thi cốt thời điểm, nên động nguyên thần công kích, trực tiếp biến mất liền tốt. Kỳ thực, bị Lý Húc chưa từng Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi cái kia yếu ớt không gian mang ra ngoài những cái kia tàn phá thi cốt, bên trong đều có một tia thiên tôn tàn phá nguyên thần. Đáng tiếc bọn hắn coi thường tiểu bò sát, chắc chắn muốn lật thuyền trong mương. Ngay tại Lý Húc liều mạng gõ chung trước mắt, đột nhiên lên kêu ngạo tiếng giống truyền tới, ông chói ngày la đơ đều. Đã từng lừa gạt tam giới, không ai bị nổi đại nhật Như Lai, cuối cùng dầu hết đèn tắt, dùng sau cùng chấp niệm, một lần cuối cùng đọc lên chính mình dựa vào thành danh ba ấn diệt tuyệt thần chú, quay về hư vô. Điều mặt ổ chú, đại nhật Như Lai thần chú ông chói ngày la đơ đều, cơ bản hàm nghĩa, ông, thần chú hù dọa người tiếng thứ nhất. Thường xuyên là thừa dịp địch nhân không có lưu tâm, đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, chấn nhiếp địch nhân nguyên thần, để cho địch nhân nguyên thần không thể tự thủ lão lửa chọc không có cái gì văn hóa nội tình, cho nên cố lộng huyền hư, tiếng thứ nhất còn có đốt, nhíu, tóm lại, chính là thừa dịp ngươi không chú ý, tại bên thai của ngươi hét lớn một tiếng. Chói ngày la, kim cương sử, đây là phiếm chỉ lão lửa chọc trong tay đủ loại binh khí pháp khí. Mục đích là trực chỉ bản tâm, công kích nguyên thần ý tứ đơ đều, đặt ma đơ đều, tục họ xa, tên pháp giới, chữ ngộ không, là đại nhật Như Lai một đời trước, trước kia phong quang vô hạn. Thường xuyên niệm tụng cái tên này, hy vọng tái hiện Phật giới những ngày qua huy hoàng. Âm đọc giọng, nguyên bản vì liệt mã cái giảm, đây là gò bó địch nhân nguyên thần ý tứ. Thần hồ kỳ thần đại nhật thần chú, chính là mấy cái cơ bản từ đơn, ngoại trừ lừa gạt người không biết, còn có thể có ích lợi gì. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 5030504, chào nguyên thần, Lý Húc bên trên ác làm đại nhật Như Lai cuối cùng chết, Lý Húc cái này tiểu ma cả đông cuối cùng mà thở dài một hơi. Bỏ cầm lâu ngày nguyên thần đối chiến, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn lo lắng nhất chính là một khi chính mình thất bại, nhất định sẽ bị lão lửa chọc đoạt xá chúng sinh, vậy thì phiền toái. Nhất là một mực không có gì bất lợi ngũ lôi thần thông, lại là đại nhật Như Lai thuốc bổ, đây là Lý Húc tuyệt đối không ngờ rằng. Cũng may cuối cùng không có gì nguy hiểm, Thái Nguyên Hỗn Độn chung lại một lần nữa tại thời điểm mấu chốt nhất cơ tác dụng, triệt để áp chế ba ấn diệt tuyệt thần chú. Đối với Tây Thiên Phật giới thần thông, trước đây cực kỳ lâu, không Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi liền giải thích bình luận qua nhiều lần, Lý Húc vĩnh viễn không có khả năng quên. Trong đó, đại nhật Như Lai ba ấn diệt tuyệt thần chú, xứng đôi bộ chính là ba cái đại thủ ấn, Quang Minh ấn, Hắc Ám ấn, Chí Năng ấn. Đáng tiếc đại nhật Như Lai không có nhục thân, cái gì thủ ấn cũng khoa tay không ra, uy lực tại đại cũng vô dụng. Lý Húc gần đây ngàn năm liều mạng, chính là nghĩ lấy được đại nhật Như Lai tinh khiết nguyên thần, đồng thời còn muốn bảo tồn hoàn chỉnh khô lâu đỡ, cho nên không có luyện thành đan dược, thuần túy chính là một hồi triệt đầu triệt đuôi tiêu hao chiến. Màu ngà sữa quang đoàn từ Hồng Mông đỉnh lúc bay ra, Lý Húc cuối cùng kích động lên, lão tử thiên tân và khổ, chính là vì nhận được cái này một đoàn tinh khiết nguyên thần, cuối cùng nhường lão tử đã được như nguyện. Tục ngữ nói, nhân sinh không như ý giả 17, 18. Đặt ở trong tam giới, câu nói này liền càng thêm hữu hiệu. Trông thấy màu ngà sữa quang đoàn bay ra ngoài, Lý Húc mạnh đè lại nội tâm kích động, lập tức đưa tay phải ra một chiều, quang đoàn liền đã bị chộp vào trong lòng bàn tay, biến cố cũng liền ở thời điểm này sinh. Trước đó từng chiếm được vô số tinh khiết nguyên thần, cũng thôn phệ qua không biết được bao nhiêu tinh khiết nguyên thần, cho tới bây giờ cũng không có đi ra chỗ sơ suất. Nhưng mà tình huống của hôm nay thay đổi, ánh sáng màu trắng đoàn vừa đến tay tâm, Lý Húc phát hiện việc lớn không tốt. Màu ngà sữa quang đoàn vừa đến tay, chính là lạnh lẽo thấu xương, nhường Lý Húc toàn thân đều cơ hồ lạnh quáng. Bết bát nhất là, liền thức hải thiên địa lý mặt nguyên thần bản tôn, đều cũng không chịu được loại này từ ngàn xưa hàn khí, cho nên toàn thân run. Cái này còn không nói, lạnh lẽo thấu xương cảm giác tê dại, trong chốc lát liền đã theo thủ thiếu dương kinh mạch trải rộng toàn thân, màu ngà sữa quang đoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Có thiên quân trung kỳ trở lên danh giới một tia thiên tôn nguyên thần, vậy mà chính mình thẩm thấu đến Lý Húc nhục thân bên trong đi. Đây là cái gì tiết tấu? Đây là muốn chết tiết tấu. Tu tiên giới câu có lời nói, tam giới không may mắn, thiên tôn không thể đủ. Nguyên lai, đại nhật Như Lai hiện Lý Húc cái này tiểu ma cạp đông, bất quá một cái tiểu bọ sát, nhìn đều nhìn không thấy con tôm nhỏ, bất kính quỷ thần coi như xong, vậy mà vọng tưởng diện sát thiên tôn. Mặc dù mình cái này thiên tôn đã bị cổ thần giày xéo, tất cả tu vi cũng đã tiêu tan không còn một ngống, thế nhưng cũng là trong tam giới tầng chót nhất thiên tôn. Theo song phương chiến đấu tiến hành, đại nhật Như Lai biết mình lật thuyền trong mương là không có phải chạy, khẳng định muốn thảm tao độc thủ, cái này đã trên miếng sắt đinh đinh, không có chút nào đáng giá hoài nghi chỗ. Bò sát sát thiên tôn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Nếu như không cho cái này tiểu bò sát một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, sau này trong tam giới sẽ không có người sẽ đem thiên tôn làm mâm đồ ăn. Đừng nói tôn kính thiên tôn, rất có thể chính là người người đều nghĩ tới giết thiên tôn. Một khi tất cả tiểu bò sát đều nghĩ sát thiên tôn, toàn bộ tam giới liền muốn lộn xộn. Tuy thiên tôn giận dữ, tam giới phá diệt, nhưng mà tam giới tan vỡ thì tương đương với thiên tôn cùng bò sát đồng quy vu tận, kết quả vẫn là bò sát sát thiên tôn. Nhất định muốn kiềm chế bò sát sát thiên tôn loại điên cuồng này ý tưởng lan tràn, đây chính là đại nhật Như Lai trước khi chết duy nhất chấp niệm. Kết quả, đại nhật Như Lai đem ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Câu nói này dùng đến ở đây, hôm nay ta chết không sao, bò sát đừng nghĩ sát thiên tôn. Thế là, đại nhật Như Lai tại thời khắc sống còn làm một cái quyết định, tức tiện ý thức tiêu vong, dù là đã biến thành đứa đần, cũng muốn lưu lại thiên tôn ý chí đoạt xá. Chính vì vậy, Lý Húc lấy được tinh khiết nguyên thần, bên trong mặc dù không có đại nhật Như Lai cá nhân ý thức, nhưng mà thiên tôn danh giới kiên cường ý chí lại bảo lưu lại tới. Đây chính là thiên tôn không thể nhục. Chính là bởi vì thiên tôn có loại này kiên cường ý chí, người bình thường căn bản là không có cách ma diện, cho nên trong tam giới ước định mà thành, đối với thiên quân trên tồn tại, bình thường đều là phong ấn, trấn áp. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, muốn đem thiên tôn trực tiếp giết chết, vĩnh viễn không thể sinh. Lý Húc là ai vậy? Tiểu ma cạp đông. Mặc dù khi còn bé tại Không Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi nơi đó, nghe được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng mà đối với thật nhiều cơ bản thưởng thức cũng không rõ ràng. Còn có, cái này tiểu ma cạp đông chắc chắn sau đầu sinh ra phản cốt, cho tới bây giờ liền không có từng nghĩ muốn tôn kính những cái được gọi là đại năng. Giống như hắn bình thường nói bậy bạ như thế, quy tắc là dùng để phá hư, đại năng là dùng chân tới đạp. Cái gọi là không gì kiêng kỵ, nói chính là Lý Húc dạng này tiểu ma cạp đông. Đi đêm nhiều, nhất định sẽ gặp phải quỷ. Thường tại giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém a? Hôm nay, Lý Húc cái này tiểu ma cạp đông rốt cuộc phải bị chém. Vẹn vẹn một phần vạn cái sát na, đại nhật Như Lai nguyên thần liền đã tại Lý Húc toàn thân kỳ kinh bắt mạch du tẩu một lần, hơn nữa tại mỗi một cái huyệt vị lưu lại nguyên thần của mình là ấn, tiếp đó vượt qua huyệt thiên trung, thẳng đến Lý Húc thức hải thiên địa, muốn đem Lý Húc nguyên thần bản tôn ăn sống nuốt tươi. Lúc này Lý Húc, toàn bộ nhục thân đã mất đi trường khống, không thể nhúc đích. Bất quá, hắn cũng là hơn trăm ngàn năm gió tanh mưa máu một đường sông ra tới, đủ loại sống chết trước mắt chàng cảnh đều gặp. Cho nên Lý Húc gặp phải sinh tử nguy cục trong nháy mắt, cũng không có thất kinh, càng không có triệt để từ bỏ, mà là đem tất cả nguyên thần đều tập trung vào bản tôn trên thân, tiếp đó một cái ý niệm ra, Thái Nguyên Hỗn Độn trung ầm một tiếng rơi xuống, đem Lý Húc nguyên thần bản tôn bao ở trong đó. Tiếp đó vĩu một tiếng tiến vào Ngũ Lôi Điện, Ngũ Lôi Điện không có trì hoãn liền chui tiến vào Thôn Thiên Ấn, Thôn Thiên Ấn đồng thời động chui vào Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp lại chui vào Chấn Thần Tháp. Chấn Thần Tháp lập tức hư hóa, bị Sơn Hà xã tắc đồ bao vây lại, thi triển Thiên Độn pháp quyết dung nhập bên trong hư không. Lão tử bây giờ có lục trọng sắc rùa đen bảo hộ, ngươi con mẹ nó còn có tài năng gì, có thể uy hiếp lão tử nguyên thần bản tôn a? Nhục thân hỏng mất, lão tử sẽ tái tạo. Ngươi con mẹ nó cứ việc phóng ngựa tới, xem ai cười đến cuối cùng. Lý Húc tại màu ngà sữa quang đoàn rót vào kinh mạch đồng thời, liền đã hoàn thành tự cứu hết thể phương sách. Đợi đến đại nhật Như Lai nguyên thần tiến vào Lý Húc thức hải thiên địa, ở đây đã gì cũng không có, triệt để một mảnh hư vô. Cái gọi là đoạt xá, chính là muốn thôn phệ nguyên thần của đối phương, tiếp đó chiếm giữ đối phương nhục thân. Bây giờ tiểu bò sát nguyên thần vậy mà không thấy, nhường cái kia không có ý thức tự chủ đại nhật Như Lai nguyên thần, bắt đầu mê mang, chẳng lẽ ta chạy lộ chỗ, ở đây không phải là đối phương nguyên thần bản tôn địa điểm sao? Dù sao đại nhật Như Lai nguyên thần chỉ có một cô ý chí kiên cường trèo trống, cũng chưa xong chỉnh ý thức tới biết cụ thể phán đoán cùng hành động. Đại nhật Như Lai trước khi chết cái gì đều tính tới, duy nhất không có làm rõ ràng, chính là Lý Húc cái này tiểu bò sát, mặc dù tu vi rất rưỡi, nhưng mà bản mệnh pháp bảo thành đống. Cái gọi là một ý nghĩ sai lầm, vạn kiếp bất phục. Nói chính là lớn nhật Như Lai loại này trước khi chết còn muốn dở trò quỷ rất rưỡi, một chút cũng không lưu manh. Tiểu ma cạp đông, sở dĩ gọi tiểu ma cạp đông, đó chính là ăn thiệt thòi liền muốn trả thù, lao tử đứng đi tiểu, có thù bây giờ liền báo. Địch nhân xông vào gia viên của mình, vậy thì nhất định phải diệt sát chi. Bị địch nhân ám toán một cái, ăn một cái thua thiệt ngầm về sau, hiện tại có được cơ bản an toàn bảo đảm, Lý Húc bắt đầu khẩn trương nhu đồ đứng lên, báo thủ là khẳng định, nhưng mà gia hỏa này mặc dù không có tự chủ hành vi ý thức, nguyên thần cường độ so lão tử lợi hại hơn nhiều. Nhất là đi qua Ngũ Lôi thần thông ôn dưỡng, nhìn tựa hồ đã đạt đến thiên quân hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ giải nhục thân không thể động, như thế nào mới có thể xử lý gia hỏa này đâu? Hơi thí nghiệm một chút, Lý Húc lập tức đại hỉ, ha ha, mặc dù nhục thân không thể động, nhưng mà ý niệm truyền đạt lại không có vấn đề. Nhắc tới cũng là, đại nhật Như Lai cái này rác rưởi bất quá là tại huyệt vị bên trên lưu lại nguyên thần của mình là cớn mà thôi, nhục thân vẫn là lão tử. Trong sách giao phó, Lý Húc ngũ khí đồng tu, cựu u chi khí chỗ lợi hại nhất chính là thẩm thấu, cho nên xương cốt trong tế bào toàn bộ đều là cựu u chi khí. Xương cốt tế bào cùng toàn thân kinh mạch không có tất nhiên liên hệ, cuối cùng bị Lý Húc tìm được phản kích đường tắt. Một cái ý niệm truyền đạt đến xương cốt toàn thân, đem tất cả tích chứa tại xương cốt bên trong cựu u chi khí đều điều động, tiếp đó lẻn vào trong đan điền. Kế tiếp Lý Húc không nóng nảy, mà là mệnh lệnh cựu u chi khí không để lại dấu vết, chậm rãi đem huyền minh chi khí rút ra một tia, vận động đến thức hải thiên địa lý mặt. Lý Húc nguyên thần bản tôn hiện một tia huyền minh chi khí tiến vào thức hải thiên địa, lập tức ra lệnh, không cần cố kỵ, lập tức ăn mòn thức hải thiên địa lý mặt tất cả linh khí. Sau một lát, nguyên bản trời xanh mây trắng, sáng tỏ như tranh vẽ thức hải thiên địa, đã một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là đen tối huyền minh chi khí. Huyền minh chi khí chính là tử khí tinh hoa tiến hóa mà thành. Cũng chính là sự tình trong ngay mắt, tất cả sinh cơ đã đoạn tuyệt, đã biến thành tử khí giặc rào, thức hải thiên địa đã trở nên so minh giới còn muốn minh giới. Không có độc lập tự chủ hành vi ý thức, đại nhật Như Lai nguyên thần tự nhiên không có phản ứng tự nhiên năng lực. Đợi đến phát hiện đã bị tử khí vây quanh, lại nghĩ có động tác gì liền đã chậm. Hạn chế địch nhân hành động, Lý Húc bắt đầu nhức đầu, bây giờ địch nhân không thể động, lão tử cũng không thể động a, phải làm sao mới ổn đây đâu. Đại nhật Như Lai nguyên thần chính là một đoàn nguyên thần, tại lão tử thức hải thiên địa lý mặt, căn bản vốn không tồn tại linh khí chưa đủ vấn đề. Chỉ cần lão tử không chết, nó là thuộc về vĩnh hằng tồn tại. Ký sinh trùng. Đại nhật Như Lai nguyên thần, bây giờ giống như Lý Húc thức hải thiên địa lý mặt ký sinh trùng. Nó không cần có cái gì ý thức tự chủ, chỉ cần bám vào bên trong là được rồi. Lý Húc đột phá, nó cũng nước lên thì thuyền lên, mãi mãi cũng là một cái bom hẹn giờ. Lý Húc tự nhiên cũng hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, thiên tôn quả nhiên không phải đồ tốt, chiêu này thật mẹ nhà hắn đủ ác độc a. Nhường một cái thiên tôn nguyên thần tại lão tử thức hải thiên địa an cư lạc nghiệp, sau này gì cũng không làm thành, đó mới là trong tam giới sự tình bi thảm nhất. Liều mạng thời điểm đến rồi. Có huyền minh chi khí làm hậu thuẫn, Lý Húc cuối cùng có thể nhường mình nguyên thần bản tôn hoạt động, trước hết để cho phân thân ra ngoài, trốn vào đến huyệt thiên trung, tiếp đó cắt đứt thức hải thiên địa cùng thân thể thông đạo. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nhường nguyên thần phân thân đem tất cả huyệt vị lên dấu ấn nguyên thần thôn phệ hết, bảo đảm nhục thân có thể tự do hoạt động. Chỉ cần có thể nhục thân có thể hoạt động, rất nhiều việc thì đơn giản nhiều. Không nghĩ tới một cái rất bình thường chiến đấu sách lược, một khi áp dụng, sinh ra kết quả so với ban đầu càng nghiêm trọng hơn, nhường Lý Húc lập tức trở nên tay chân luống cuống. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 5040505, Tố Nhục Thai, Như Lai biến đồ đệ trong sách giao phó, Lý Húc đột phá đến chí tiên hậu kỳ đỉnh phong, nguyên thần phân thân nước lên thì thuyền lên, cũng đến rồi kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên thôn phệ huyệt vị phía trên dấu ấn nguyên thần, độ khó cũng không lớn, rất nhanh liền đem thập nhị chính kinh tiết điểm thôn phệ không còn một ngống. Nhưng mà Lý Húc quên đi một việc, Thiên Tôn lưu lại một sợi dấu ấn nguyên thần, ở trong đó ẩn chứa nguyên thần cường độ, cũng không phải đùa giỡn. Nguyên thần của mình phân thân thôn phệ không đến một nửa huyệt vị, rất nhanh liền đột phá đến linh tiên trung kỳ. Lần này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường Lý Húc cuối cùng không thể bình tĩnh, nếu như nguyên thần phân thân đem kỳ kinh bát mạch còn dư lại một nửa cắn nuốt, lập tức phải cùng nguyên thần bản tôn ngang vai ngang vế, trên thế giới sẽ xuất hiện hai cái Lý Húc. Tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Lý Húc nguyên thần bản tôn thần sắc nghiêm trọng, bản tôn chính là bản tôn, phân thân chính là phân thân. Nhà có ngàn thanh, chủ sự một người, tuyệt đối không thể xuất hiện giọng khách át giọng chủ tình huống. Nếu không, sau này lâm trận đối địch chú định lộn xộn. Thế nhưng là, bây giờ phân thân cảnh giới đã tăng lên tới linh tiên trung kỳ, khoảng cách bản tôn chí tiên hậu kỳ đỉnh phong đã chỉ có cách xa một bước. Nếu như không đem còn dư lại kỳ kinh bát mạch toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nhục thân vẫn không nghe sai khiến. Không có thân thể nguyên thần, cơ hồ cái gì cũng không có tác dụng. Không có nhục thân nguyên thần bản tôn liền không có lô đỉnh ổn dưỡng, vậy khẳng định là không được nhường phân thân tiếp tục phát triển tiếp, kết quả xuất hiện hai cái Lý Húc bình khởi bình tọa cũng không được. Lưỡng nan lựa chọn, nhường Lý Húc trong lòng bất ổn. Sự tình dương đến một bước này, đã không có đường lui. Lão tử còn có rất nhiều việc không có xử lý. Lại nói, tiểu tiên giới sụp đổ sắp đến, tuyệt đối không thể ở đây cùng đại nhật Như Lai nguyên thần mãi thời gian. Nhìn chằm chằm tại huyền minh chi khí bên trong du đãng đứa đần đại nhật Như Lai, Lý Húc mệnh lệnh phân thân tạm thời ngưng hành động, mặt mũi tràn đầy khói mù, giống như muốn nhỏ xuống thủy tới. Đại nhật Như Lai cái này lão rác rưởi đã không có ý thức tự chủ. Hoàn toàn dựa vào một loại ý chí đang chống đỡ. Lý Húc trong lòng bay thôi diễn có thể biến hóa, nếu như đặt ở phía ngoài lời nói, như loại này không có ý thức tự chủ, cũng không có nhục thân bảo vệ tinh khiết nguyên thần, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan ở trong hư không. Nhưng mà lão tử thức hải thiên địa linh khí phong phú, mà lại là một không gian riêng biệt cùng người khác không quan hệ, cho nên nó vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu thất. Nhớ ngày đó, Ti U quốc nhị hoàng tử một tia nguyên thần, thiếu chút nữa nhi nhường lão tử hồn phi phách tán, huống chi đây vẫn là thiên tôn. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, không liều mạng một cái là không được. Lý Húc nguyên thần bản tôn cắn răng một cái, bao trùm ở bên ngoài sơn hà xã tắc đồ đã bay ra ngoài, trực tiếp đem đại nhật Như Lai nguyên thần bao vây lại. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Lý Húc nguyên thần bản tôn không do dự nữa, hơn một vạn loại cấm chế trận pháp đánh đi ra, lần nữa đem đại nhật Như Lai nguyên thần giam cầm lại, tiếp đó nuốt một cái xuống. Đây không phải một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, mà là một thùng xăng dội tiến trong đống lửa. Tương đương với tiên quân trung kỳ cường độ nguyên thần bản tôn, vậy mà một ngụm đem tương đương với thiên quân hậu kỳ nguyên thần nuốt lấy, hơn nữa còn là thuộc về một vị thiên tôn nguyên thần, cái này thuộc về chính tông nhất rắn nuốt voi. Vẹn vẹn một phần vạn cái sát na, Lý Húc nguyên thần bản tôn liền đã sụp đổ, đã biến thành thiên ti vạn lũ mảnh vỡ nguyên thần. May mắn bị tất cả bản mệnh pháp bảo bao quanh, nguyên thần bản tôn mảnh vụn không đến mức phân tán bốn phía bay tán loạn. Một tia mảnh vỡ nguyên thần, chính là một cái Lý Húc nguyên thần phân thân, một vạn cái mảnh vỡ nguyên thần, chính là một vạn cái Lý Húc phân thân. Nguyên lai, Lý Húc làm ra đập nồi dìm thuyền quyết định, chính là muốn tạo thành một lần này nguyên thần ít tợ lọ xì ẩn. Bởi vì đại nhật Như Lai nguyên thần thật sự là quá kiên cố, căn bản không có biện pháp phân ra, cũng không có biện pháp đổi ra ngoài. Nhưng mà, đại nhật Như Lai nguyên thần có một lớn nhất khuyết điểm, chính là không có ý thức, cũng không có tùy cơ ứng biến, xử lý phức tạp biến cố năng lực. Lợi dụng chính mình nguyên thần nổ tung năng lượng thật lớn, đem đại nhật Như Lai nguyên thần đồng thời nổ thành mảnh vụn, đây chính là Lý Húc quyết định. Xé rách nguyên thần là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, huống chi để cho mình nguyên thần triệt để nổ thành mảnh vụn. Lý Húc đã từng nhiều lần thề sau này tuyệt đối không còn xé rách nguyên thần. Có thể sự tình dồn đến góc tường, trừ cái đó ra lại không những biện pháp khác có thể nghĩ. Chuyện tiến triển quả nhiên cùng Lý Húc thôi diễn biến hóa không kém quá nhiều, số lượng hàng trăm ngàn Lý Húc phân thân, bây giờ đã cùng Đại Nhật Như Lai phân thân quân quýt lấy nhau. Đại Nhật Như Lai nguyên thần không có cái gì ý thức tự chủ, nhưng mà Lý Húc phân thân đều có hoàn chỉnh tư duy năng lực, cũng nắm giữ Lý Húc tất cả thần thông, tỉ như nói vô cực thôn thiên quyết thôn phệ thần thông. Thôn phệ một cái thiên tôn danh giới nguyên thần, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà từ từ thôi xong chưa ý thức năng lực một cái không đến cảnh giới kim tiên mảnh vỡ nhỏ, vậy thì dễ dàng hơn. Lý Húc sách lược là toàn thân thế yếu dưới cục diện, nhất định muốn sáng tạo cục bộ ưu thế. Sau đó đem địch nhân đập tan từng cái, cuối cùng giúp cho toàn diện. Chính là căn cứ vào loại này chỉ đạo tư tưởng, Lý Húc mảnh vỡ nguyên thần dùng 1/3 cùng Đại Nhật Như Lai mảnh vỡ nguyên thần dây dưa, còn dư lại 2/3 chuyên môn bao vây tiêu diệt Đại Nhật Như Lai một cái mảnh vỡ nguyên thần. Đây là một hồi ngươi chết ta sống im lặng chiến đấu, cũng là bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy chiến đấu, cho dù có người chiếm tại Lý Húc bên cạnh, cũng liền có thể trông thấy Lý Húc nhục thân bị giam cầm ở, bây giờ không thể động. Nhưng mà tàn khốc sát lục chiến trường, ngay tại thức hải của hắn trong thiên địa. Lý Húc nguyên thần phân thân có hay không thiệt hại? Đương nhiên là có. Chuyên môn phụ trách kiểm chế địch nhân 1/3 mảnh vụn, rất nhanh liền bị Đại Nhật Như Lai nuốt lấy gần một nửa. Nhưng mà, ngoài ra 2/3 quân chủ lực bốn phía xuất kích, đã đem Đại Nhật Như Lai mảnh vụn thôn phệ 1/3. Lý Húc chi này quân chủ lực, mỗi một cái mảnh vụn cảnh giới đều ở đây bay để thăng. Nguyên bản vốn đã biến thành quá tiên cảnh giới mảnh vỡ nguyên thần, lấy mắt thấy độ bắt đầu đột phá, quá tiên hậu kỳ, huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp đó có đột phá đến cảnh giới kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, sau đó đột phá đến lớn la kim tiên. Dung hợp Lý Húc hiện 2/3 mảnh vụn quân chủ lực, đã thông qua thôn phệ Đại Nhật Như Lai phân thân, toàn bộ đột phá đến lớn La Kim Tiên nguyên thần cường độ, lập tức bắt đầu bước thứ 2 dung hợp phân thân. Bởi vì hắn biết, những thứ này Đại La Kim Tiên cấp bậc mảnh vỡ nguyên thần một khi dung hợp được, liền có thể hôm khác quân sơ kỳ cảnh giới cường độ. Mặc dù mặt khác 1/3 mảnh vỡ nguyên thần đã thiệt hại hầu như không còn, nhưng mà Lý Húc nguyên thần bản tôn cường độ, lại vượt qua một cái đại cảnh giới, từ tiên quân trung kỳ, đột phá đến tiên quân trung kỳ. Đại Nhật Như Lai mảnh vỡ nguyên thần, mặc dù thôn phệ Lý Húc 1/3 mảnh vụn, nhưng mà hắn nguyên thần cường độ cộng lại, cũng đã rơi vào tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Huống hồ hắn còn không có tự chủ hành vi ý thức, không biết dung hợp được. Phía dưới tứ đối đầu tứ, lấy bên trong tứ đối với phía dưới tứ, trở lên tứ đối với bên trong tứ. Đây chính là ruộng kỵ ngựa đua sách lược, cũng là Mao Vĩ Nhân trước kia dẫn dắt mấy ngàn hồng quân công nông Trung Quốc, có thể đánh bại tương mỗi nhân số trăm vạn quân đội binh pháp lưu lược. Hôm nay Lý Húc bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể áp dụng loại này biện pháp cực đoan, cùng địch nhân tiến hành quyết tử chào hỏi. Nói trắng ra là, đầu này binh pháp liền bốn chữ, thí tốt giữ xe. Tư Đại Dừng đã từng nói, lịch sử không thể khiển trách người thắng. Lý Húc là người thắng, cho nên không chấp nhận khiển trách, chỉ có thể tiếp nhận gieo họ. Chuyện phát triển đến bây giờ tại đã hoàn toàn tiến nhập Lý Húc tiết tấu tại chỉnh thể trên lực lượng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, sau cùng trận tiêu diệt bắt đầu. Đem Đại Nhật Như Lai tất cả mảnh vỡ nguyên thần một ngụm nuốt vào, thức hải trong trời đất chiến đấu cũng liền im bặt mà dừng, Lý Húc nguyên thần cường độ đã tiếp cận thiên quân trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ không quan trọng, cho nên Lý Húc ra lệnh một tiếng, mai phục tại huyệt thiên trung phụ cận nguyên thần phân thân lập tức xuất kích, đem kỳ kinh bát mạch bên trong Đại Nhật Như Lai dấu ấn nguyên thần thôn phệ không còn một ngống, nguyên thần phân thân quả nhiên đạt đến tiên trung kỳ đỉnh phong cường độ. Một lần nữa thu được thân thể quyền khống chế, Lý Húc hận hận mắng, ngươi con mẹ nó nhường lao tử nhức đầu mấy ngàn năm. Bây giờ đến lượt ngươi trả nợ. Hắn mắng đối tượng chính là phiêu phủ ở Hồng Mông đỉnh bên trong Khô Lâu Đỡ. Bây giờ cái này Khô Lâu Đỡ đã làm sạch sẽ sạch, hoàn toàn thuộc về Lý Húc có, nghĩ làm thế nào liền làm thế nào. Vĩu một tiếng, từ tài liệu thương khố cầm ra một cái chí tiên hậu kỳ danh giới đầu chọc con lửa chọc đây vẫn là trước đây từ Quan Âm chùa bắt trở lại. Bụp một tiếng, con lửa già ngốc này còn không có tỉnh táo lại, liền đã bị Lý Húc một cái tát đem nhục thân đánh tan nát, nguyên thần cũng bị giam cầm lại ném vào Hồng Mông đỉnh, thời gian trong nháy mắt liền biến thành thập toàn thiên hồn đan. Đến nỗi con lửa già ngốc này một thân tu vi, trực tiếp bị Lý Húc thôn phệ hết. Bởi vì nguyên thần cường độ tăng lên trên diện rộng, hắn bây giờ đã như đói như khát, nhưng mà không có thôn vệ hòa thượng này nhục thân, mà là có khác công dụng. Nguyên lai, Lý Húc quyết định chế tạo một bộ hình người máy bay chiến đấu thời điểm, liền đã mưu đồ hoàn chỉnh, lấy Đại Nhật Như Lai Khô Lâu Đỡ làm khung xương, tiếp đó tái tạo một bộ nhục thân. Mặc dù không có nguyên thần, thuộc về một bộ khu xác, nhưng mà lúc nào muốn dùng, trực tiếp ném đi ra liền có thể hủ chết địch nhân. Bây giờ, một cái chí tiên danh giới hòa thượng thì nát, chính là Lý Húc tái tạo nguyên vật liệu. Người khác không biết Như Lai là một cái gì bộ dáng, nhưng mà Lý Húc rất rõ ràng. Cho nên hắn bây giờ chính là muốn chế tạo một cái không có sinh mạng Như Lai. Theo tái tạo tiến hành, một cái ý niệm khác đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, ta thao. Nhớ ngày đó, Vader phân thân có thể dùng một tôn tượng mộc làm lỗ đỉnh, nếu như lão tử đem mình nguyên thần phân thân đặt ở cái này Như Lai trong thân thể ôn dưỡng đứng lên, lại là một cái kết quả gì? Đây cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Tiểu ma cả đồng cho là mình không có cách nào có thể kháng cự loại cám dỗ này, cho nên nhất định muốn thử xem. Nguyên thần bản tôn ra lệnh một tiếng, phân thân đã dung nhập Như Lai trong thân thể. Bây giờ, cỗ này thể xác đã có sinh mệnh. Nếu nói như vậy, lão tử dứt khoát đem tất cả nội tạng tái tạo đi ra, biến thành một con người thực sự, sức chiến đấu không phải càng thêm cường đại sao? Vĩu một tiếng, lại cầm ra một hòa thượng đầu trọc, cảnh giới đồng dạng là chí tiên hậu kỳ tu vi. Đem tu vi thôn phệ hết, nguyên thần đã biến thành thập toàn thiên hồn đan, nhục thân đã biến thành tái tạo tài liệu. Cứ như vậy tinh điêu mảnh khắc, trong nháy mắt chính là một to 8 năm. Một cái rất sống động đời thứ 6 Như Lai xuất hiện ở Hồng Mông đỉnh lý mặt, lại là chí tiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Bây giờ ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, chính là quang minh ấn. Nguyên Lai, Đại Nhật Như Lai trước khi chết, vì đem mình ý chí hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, cho Lý Húc cái này tiểu bỏ sát chế tạo nhiễu loạn, kết quả hắn quên đi một việc không có xóa đi mình hoàn chỉnh ký ức. Lý Húc thôn phệ đại nhật Như Lai toàn bộ nguyên thần, cũng liền toàn bộ đón nhận đại nhật Như Lai toàn bộ ký ức. Bây giờ một lần nữa chế tạo một cái đại nhật Như Lai, ác độc nhất ba ấn diệt tuyệt thần thông, tự nhiên hẳn là để cho mình phân thân tiếp thu toàn bộ mới xem như hàng thật giá thật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại nhật Như Lai một bộ phân thân, cũng là lao tử đồ đệ. Lý Húc nhìn xem Hồng Mông đỉnh bên trong đại nhật Như Lai, trên mặt tà tà cười nói, có câu này nhục thân về sau, ngươi đã có thể đơn độc ở bên ngoài hoạt động, không cần lo lắng cảnh giới hạ xuống. Ở người khác trước mặt, ngươi phải gọi lao tử sư tôn. Nếu là phân thân, tự nhiên nắm giữ Lý Húc toàn bộ ý chí, còn có toàn bộ thần thái. Nhưng là bây giờ muốn chứng trạc đàng hoàng chắp tay trước ngực thở dài, A Di Đà Phật, bần tăng nhớ kỹ. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 5050506, sơ xuất quan, phí kiều long cậy mạnh vì tăng cường đại nhật Như Lai sức chiến đấu, Lý Húc không chối từ vất vả, đem cái kia cựu hoàn tích trượng cùng tử kim bắt vu giải thể chủ luyện, bản thể phẩm giai vượt qua đỉnh cấp thần khí cấp đường, tăng lên hơn 1 vạn loại trận pháp đi vào, hơn nữa kèm theo ngũ lôi thần thông, trọng lượng đạt đến 36 ho vạn cân. Cùng lúc đó, lại cho cái này đại nhật Như Lai luyện chế ra một tòa bảo điện, lấy tên Kim Cương Điện. Cùng những cái khác chùa miếu khác biệt, bên trong không có cung phụng đại thần, chỉ có một bài vị, trên viết 5 cái chữ lớn nhân nghĩa lễ chí tín. Mấu chốt nhất chính là muốn cho mới ra lò đại nhật Như Lai luyện chế một bộ ca sa, sau này cũng không thể cởi chuồng làm thánh tăng Á Cẩm Lan ca sa. Lý Húc gì cũng không biết, liền biết một kiện nội gian đã từng xuyên qua Cẩm Lan ca sa. Hơn nữa hắn đủ loại tài liệu có sẵn, luyện chế một kiện đỉnh cấp thượng phẩm thần khí cấp cái khác ca sa không có chút nào độ khó. Mấu chốt nhất là muốn biên một bộ kinh văn, sau này mới có thể để cho đại nhật Như Lai ra ngoài phổ độ chúng sinh. Tiểu ma cả đông vắt óc tìm lưu kế, dùng 9 ngày 9 đêm thời gian, cuối cùng viện một thiên vì chính mình ca công tụng đức pháp điện, chuẩn bị lưu danh muôn đời, vĩnh hằng bất hủ đại nhật Như Lai từ bi tụng, như là ta nghe, một ngày thánh nhân Lý Húc đại từ bi, tụ chúng tỷ khưu tại ngũ lôi điện, diễn thuyết chư Phật tội ác, nghiệt dấu vết ngập trời, tội lôi chồng chết. Phàm vọng ngữ vô căn cứ, hai họa tam giới đang cảm giác hoặc dâm tà gian trá, chuyên tâm mỹ nữ nghi ngờ nam hoặc xưng Phật xưng thánh, chuyên tại lừa đời lấy tiếng hoặc xúc bên trên tàn phế phía dưới, một lòng kết bè kết cánh. Thánh nhân Lý Húc cáo chúng tỷ khưu, phàm tâm một điểm, đều cùng ma cả đồng không khác lợi lộc vạn hộp, đều là Lý Húc ban tặng. Lòng son hướng đang, đông khối đất là thánh địa thế tới chư Phật, đạo giáo chính là tổ tông. Vân du tứ phương, chi bằng truyền đạo tế bần quyết trí thể cầu xa, phải nên chỉ muốn giới tham. Chỉ lo thân mình, chớ nói phổ độ tam giới trong lòng tự hỏi, vừa ứng cảm tạ phàm nhân. Như là ta nghe, thánh nhân Lý Húc truyền đạo, trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy, địa sinh tường vân. Chúng tỷ khưu mồ hôi đầm địa, ngũ lôi điện tiếng chuông nhiếp hồn giống như thể hồ quán đỉnh, chính là linh mở mờ mịt. Thánh nhân Lý Húc làm kệ nói, thánh nhân tức ma cả đông, Lý Húc mạo xưng đại năng Phật nói là quỷ lời nói, tu tiên nhập đạo môn diệu quyết tại đông thổ, nghĩa lễ chí tin nhân. Uống một lần nữa thôi sao một phen chính mình địa chuyện kinh điển, Lý Húc cái này tiểu ma cả đông cũng không khỏi không bội phục mình là tuyệt đỉnh thiên tài, lập tức đối với đại nhật Như Lai nói, thấy không, lão tử cũng có thành thánh tiềm lực. Sau này bắt lấy những cái kia lão lửa trọc, toàn bộ cho lão tử tụng cầm đại nhật Như Lai từ bi tụng ngàn vạn lần, sau đó mới có thể đem bọn hắn luyện thành đan dược. Mẹ nó, lừa gạt quỷ ai không biết nha. Liên Tây Như Hạ Châu những cái kia man gì, đơn giản dám chó không kêu. Chờ lão tử có thời gian, lại biên một vạn tụng để bọn hắn nhìn một chút. Chính mình ngụy tạo một cái đại nhật Như Lai, chuyện này vẫn là không thể quảng bá rộng rãi. Bởi vậy Lý Húc tay phải vung lên, đã đem phân thân đưa đến tầng thứ 12 Hồng Mông giữa đường mặt ôn dưỡng đứng lên, đến nỗi cái đồ chơi này lúc nào mới có thể vung tác dụng, người nào cũng không biết. Làm xong đại nhật Như Lai, còn dư lại một chút cụt tay cụt chân, bởi vì không thể ngăn cản ngũ lôi thần thông, cũng không còn nhấc lên sóng gió gì. Bất quá, Lý Húc lại lấy được 13 cái tiên quân danh giới tinh khiết nguyên thần, còn có thánh phẩm thiên hồn đan 12 ho vạn quả, thiên nguyên linh lung đan 24 ho vạn quả. Mặc dù tổ long cung bên trong có bó lớn tinh khiết nguyên thần, nhưng lúc đó cũng là lão quái vật chuẩn để cầm trở về. Lần này hoàn toàn dựa vào năng lực của mình, nhận được một nhóm cảnh giới cao tinh khiết nguyên thần, tâm tình là rất khác nhau. Chu Xương nguyên lai là 72 vạn cân 6 cùng bàn long thương, đối với cái này cái chết sớm nhất tâm sập đi theo mình thiết huyết huynh đệ, Lý Húc không có chút nào giữ lại, đem mình Cửu Long Liệt Thiên Thương lại một lần nữa tấn cấp, tất cả cấm trận pháp khắc họa đi vào, treo chống nội bộ hư không đường tính 1000 vạn bên trong, tiến vào pháp bảo cao cấp hàng ngũ, trọng lượng đạt đến 1.8 o vạn cân. Dương Đàn, huynh đệ lão bà, cũng là quân sư, hơn 100.000 năm quyết chí thể không đổi, lập được vô số công lao hắn mã. Nhưng mà nàng một mực chỉ có một cây Long Phượng Ngự Linh Côn, lại có là một thanh Ỷ Thiên kiếm xem như bản mệnh pháp bảo. Khóa tâm vòng, cũng chính là càn khôn quyển, đây chính là Lý Húc tặng cho nàng lễ vật. Đi qua Lý Húc luyện chế lại một lần về sau, không chỉ có thể bắt trói địch nhân, hơn nữa có thể giam cầm địch nhân nguyên thần bắt sống vật. Bà chủ Vương Hiểu Yến, xem như Thái Nguyên Ngọc Nữ, lại là Thiên Yêu Thánh Mẫu, bên cạnh 6 cái thiết huyết cận vệ, Lý Húc không dám có chút chậm trễ, chuyên môn làm một chuyện lớn tới xử lý. Theo thứ tự là: Ngưu Đại Lực, Ngưu Hùng, Ngưu Buôn một tổ tam tài trận, Bạch Minh Nghĩa, Trúc Gia Nhân, Ngưu Toàn Bộ Đức một tổ tam tài trận. Bọn gia hỏa này đều thuộc về thân đại lực không lỗ hỗn đản, đoán chừng một đời trước cũng là thợ rèn xuất thân. Ngưu Đại Lực nổi chống vò kim truy 1.8 o vạn cân, Bạch Minh Nghĩa Hoàng Ngưu Hùng bắt quái khai sơn phủ 1.8 o vạn cân, đã có thể hoàn toàn vung bọn họ ma lực. Trúc Gia Nhân, Ngưu Buôn cùng Ngưu Toàn Bộ Đức nguyên lai cũng là 72 vạn cân chu tiên côn, bây giờ đã toàn bộ đều là phế vật. Lý Húc lợi dụng đỉnh cấp tài liệu, chuyên môn cho bọn hắn luyện chế ra 3 cây 1.8 o vạn cân phá thiên kinh hồn sử. Binh khí luyện xong về sau, Lý Húc nhìn xem đều trong lòng hư, bên cạnh mình thiết huyết cận vệ Hùng Khai Sơn, Kha Chí Viễn, Lôi Càn Sơn binh khí trọng lượng cũng là 1.8 o vạn cân. Không biết mấy tên khốn kiếp này đơn đả độc đấu, đến tột cùng ai cao ai thấp nhà. 13 vạn 6 ngàn năm, bất quá một cái búng tay. Một ngày này, chỗ này không gian độc lập đại môn đột nhiên sụp đổ, cấp nha hoàn Hồ Ngọc Kiều đã xuất hiện ở hồng mông ngoài tháp mặt, Lý Húc lập tức liền cảm ứng được. Nhảy lên đi ra bên ngoài, Lý Húc nhìn xem càng thêm chói lọi Hồ Ngọc Kiều cười nói, "À, ngươi như thế nào đi ra ngoài nhanh như vậy, những cái kia tìm kiếm truyền thừa người thế nào?" Hồ Ngọc Kiều lùi lại ba bước, đem trước mắt Lý Húc quan sát tỉ mỉ qua một lần, lúc này mới kinh ngạc nói, "Ta đều không quan trọng, công tử lúc nào đột phá đến tiên quân trung kỳ a, đây cũng quá biến thái a." "Ta đột phá sao?" Lý Húc căn bản không có ấn tượng, đem mình từ trên xuống dưới nhìn một lần, lại để cho nguyên thần du tẩu toàn thân, về sau phát hiện thức hải trong trời đất vậy mà xuất hiện một vòng lục sắc, lúc này mới tin tưởng, có thể đột phá đi, ta cũng không biết lúc nào đột phá. "Bất quá, ngươi đã đến tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, vẫn là so lão tử nhanh hơn nhiều." "Cái này có thể so sao? Vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, ngươi mới là một cái lục trọng thiên huyền tiên sơ kỳ sâu kiến, ta đã là cựu trọng thiên chí tiên trung kỳ tu vi, hai người chênh lệch cách xa vạn dặm. Lúc này mới thời gian bao lâu a, ngươi cũng sắp bắt kịp ta." "Lại bế quan xuống đã không có ý nghĩa gì, ta đã kiểm tra, long tộc truyền thừa cũng đã không sai biệt lắm. Cảm Hựu đã đột phá đến tiên quân sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà muốn để mỗi người đều đột phá đến tiên quân cảnh giới, trước mắt còn không thực tế. Tất cả mọi người đã đến chí tiên hậu kỳ, khoảng cách tiên quân cảnh giới cũng liền cách xa một bước." Hồ Ngọc Kiều sắc mặt biến thành hơi hồng, lập tức lại khôi phục bình thường, "Ngươi giải cứu long tộc thế nào?" "Tạm được, bọn hắn chính ở đằng kia, chúng ta cùng đi xem." Lý Húc vung tay lên một cái, trước người nứt ra một cánh cửa, 18 cái long tộc đệ tử xuất hiện ở Hồ Ngọc Kiều trong mắt. Giờ dạ gồng thai tiến cảnh chậm một chút, bọn hắn cũng đến rồi chí tiên hậu kỳ đỉnh phong, không sai biệt lắm. Lý Húc một chút do xét, hoàng long kiền phía dưới đều không tệ, bởi vậy nói, "Tốt, lần bế quan này đến đây là kết thúc, chuẩn bị đi ra bên ngoài hoạt động một chút." Hoàng long kiền bọn người vừa mở mắt nhìn, lập tức sợ hết hồn, cái này ân nhân thật không đơn giản, thời gian trong nháy mắt liền đã đột phá đến tiên quân trung kỳ. Còn có cô muội muội này giống như cũng là chúng ta long tộc, lại là tiên quân hậu kỳ, lập tức phải đột phá đến tiên quân, chúng ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lý Húc tay phải bại xuống, đồng thời cười mắng, "Mẹ nhà hắn cái gì sương sở? Đây là các ngươi đại tỷ Hồ Ngọc Kiều, còn không mau tới chào, một chút quy củ cũng đều không hiểu." Đúng vào lúc này, Lý Húc sau lưng một tiếng reo hò, "Hoa, công tử, đã lâu không gặp, ta tới rồi." Tiếp lấy bóng người lóe lên, đã treo ở Lý Húc trên cổ. "Tiểu bảo bối nhi ra ngoài rồi, mau xuống, cái này không thành thể thống." Lý Húc không cần nhìn liền biết Phí Kiều Long đi ra, nhìn xem ngươi bộ hạ, chính là chỗ này 18 người. Nói đến đây, Lý Húc nghiêm sắc mặt, tiếp đó đối với Hoàng Long Kiền đám người nói, "Có trông thấy được không, nàng cứ gọi Phí Kiều Long, chính là chân chính tứ hải trưởng long sứ. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Hoàng Long Đường đường chủ. Nếu như lúc nào ta nghe nói ai không nghe chỉ huy, lão tử liền lập tức phế đi hắn một thân tu vi." Phí Kiều Long trong đan điền có Cổng Long Thiên Tôn ban thưởng một cái Bắc Hải Thiên Tôn nội đan, đi qua lần này dài đến hơn 100.000 năm bế quan, Phí Kiều Long tiềm năng vung ra tới, một hơi đã đột phá đến rồi chí tiên hậu kỳ, thuộc về chân chính cái sau vượt cái trước. Bây giờ nghe nói trước mắt 18 cá nhân chính là công tử giải cứu long tộc đệ tử, Phí Kiều Long tay phải nhoáng một cái, xoát một tiếng, Long Phượng Ngự Linh Côn đã xuất hiện ở trong tay, "Đều tới, đón ngươi nhà cô nãi nãi ba côn." Yêu tộc chính là yêu tộc, lấy thực lực vi tôn. Lý Húc cùng Hồ Ngọc Tiểu mỉm cười, lập tức lách mình lùi lại, đều nghĩ xem từ Kim Tiên một đường đột phá đi lên tiểu bảo bối nhi, bây giờ đến tột cùng như thế nào biến thái. Trông thấy 18 người hai mặt nhìn nhau, Phí Kiều Long đã không kiên nhẫn được nữa, do dự cái gì, cùng tiến lên. Kỳ thực, Hoàng Long Kiền đám người cũng không phải vì cái gì khác sững sờ, mà là bởi vì Phí Kiều Long nhìn rõ ràng mới 7, 8 tuổi. Theo lý thuyết, Phí Kiều Long còn không có trưởng thành liền đã đột phá hóa hình kỳ, bây giờ đã đạt đến cựu trọng thiên đỉnh phong, tu tiên đã tu đến phần cuối, đạt đến chí tiên hậu kỳ. Kế tiếp chính là truy cầu vĩnh sinh, hướng đi vĩnh hằng. Hoàng Long Kiền ở trong lòng không ngừng hỏi mình, đây đều là thứ gì cấp bậc biến thái nha? Một cái so một cái hù dọa người. Xem ra tứ hải trưởng long sứ lệnh bài, hoàn toàn chính xác trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, còn Long lão tổ ánh mắt xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghĩ tới đây, Hoàng Long Kiền nhanh chóng không người nói, thuộc hạ tham kiến sứ giả, chúng ta cam bái hạ phong. Cô nãi nãi còn không có thừa nhận các ngươi thuộc về Hoàng Long Đường, nói hiệu nói vượn cái gì? Phí Kiều Long Long Phượng Ngự Linh Côn nhoáng một cái, các ngươi cùng tiến lên, có thể tiếp nhận cô nãi nãi ba côn, đó mới chắc chắn. Nếu như không tiếp nổi, hừ hừ, các ngươi liền chết giả ở nơi này đi, miễn cho ra ngoài mất mặt xấu hổ. Tu tiên giả đều có ngạo khí của mình, yêu tộc ngạo khí càng kỳ quái hơn, long tộc thuộc về yêu tộc bên trong nhân vật hàng đầu, kia thật là khinh thường tâm giới. Bây giờ bị một đứa 8 tuổi tiểu cô nương chỉ vào cái mũi mang lên, là một cái người đều nhẫn nhịn không được. Hoàng Long Kiền thân hình lóe lên, đã đến Phí Kiều Long trước người 3000m, Cửu Long Liệt Thiên Thương một chiêu cùng long bay trên trời, thẳng đến phá toái hư không. Phí Kiều Long đâm đầu vào đâm bảo. Ha ha, xem ra công tử đối với các ngươi coi như không tệ, lại đem Cửu Long Liệt Thiên Thương đều chuyển cho các ngươi. Phí Kiều Long lơ đễnh, đồng thời quát một tiếng, các ngươi vậy mà xem nhẹ nhà ngươi cô nãi nãi, vậy sẽ phải lòng tốt của ngươi nhìn. Phí Kiều Long bản mệnh pháp bảo là Ngũ Lôi Xuyên Vân Thương, nhưng mà nàng không có dễ dàng vận dụng, trong tay chính là nàng bình thường đối địch Long Phượng Ngự Linh Côn, 54 vạn cân. Trông thấy Cửu Long Liệt Thiên Thương hư ảnh đã đến trước người 300m phụ cận, Phí Kiều Long cổ tay phải lắc một cái, Long Phượng Ngự Linh Côn đầu côn bắn ngược dựng lên, choàng một tiếng, Hoàng Long Kiền liền người mang thương bị đánh bay ra ngoài. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 506-0507, trọng phân tổ, Hoàng Long Đường xuất binh tiểu tiên giới, Lý Húc lần trước lúc tới, chủ yếu phạm vi hoạt động đều ở đây Nhật Bản biển cả, cũng chính là cùng yêu tộc có gặp nhau, hơn nữa cuối cùng còn gây dựng yêu tộc liên quân. Vốn là chuẩn bị đem những cái kia bợ dạ mã đạo thống triệt để diệt trừ sạch sẽ, không nghĩ tới Bôi Mai Hương trong nháy mắt tâm huyết dâng trào, kiên quyết yêu cầu trước tiên hướng nam. Lý Húc không có cái gì cụ thể chủ kiến, sau đó dẫn dắt đám người xuôi nam, tiếp đó lâm vào liên tiếp quỷ dị trong thông đạo, đảo mắt chính là tiếp cận 20 vạn năm thời gian. tiểu tiên giới tây bộ bên trong 6, phân biệt có Bợ Dạ Ma đạo thống Chấn Hải Thiền chùa, Bợ Dạ Ma đạo thống Mong Nguyệt Thiền chùa, Long Thụ đạo thống Kim Quang Thiền chùa, còn có đạo giáo truyền thừa Thông Cực đạo tràng, Hỏi Huyền đạo tràng, Hạc Sơn đạo tràng. Lần này đại bế quan, quả nhiên nhìn ra khác biệt tầng thứ khác nhau. Cấp nha hoàn Hồ Ngọc Kiều, bởi vì nguyên bản cảnh giới cao nhất, mà lại là tiên quân sơ kỳ tu vi. Bây giờ đi qua hơn 13 vạn năm, trước tiên đột phá đến tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, cái này không có ngoại ý muốn gì. Lý Húc là Lục Nhĩ Mi hầu hóa thân, bây giờ đã là thứ thiệt tiên thiên hỗn độn thể chất, cho nên cái sau vượt cái trước, vượt qua cảm hữu đột phá đến tiên quân trung kỳ, trở thành Không Ảnh đạo tràng đệ nhị cao thủ, nhường đám người giật nảy cả mình. Không Trần tiên tử Phong Linh Nhi, là nữ hoa phân thân, mai cho đến cảnh giới chí tôn đủ loại cảm ngộ đều có, cho nên tu luyện căn bản không có cái gì độ khó. Trước kia là bởi vì không có nhục thân, chỉ có thể duy trì cảnh giới không lùi. Bây giờ bị Lý Húc tái tạo về sau, tự nhiên là giống như báo táp đồng dạng, cùng Lý Húc bình khởi bình tọa, cũng là tiên quân trung kỳ cảnh giới. Ngư Nhân Cam Hữu, vốn là Không Ảnh đạo tràng đệ nhị cao thủ, lần này đột phá một cái đại cảnh giới, bước vào tiên quân sơ kỳ cảnh giới, trở thành Không Ảnh đạo tràng vị thứ tư cao thủ, cũng coi như là rất bình thường. Tiếp đó chính là tất cả hạch tâm tầng, hoặc là lấy được Long tộc truyền thừa, hoặc là lấy được Khổng Tiên hoặc Côn Bằng truyền thừa, hoặc là bị Lý Húc nhốt tại Hồng Mông giới, bây giờ toàn bộ đột phá đến chí tiên hậu kỳ đỉnh phong, trở thành Không Ảnh đạo tràng lực lượng trung tiên. Lý Húc từ Minh giới mang ra ngoài một đám anh em, dẫn đầu cũng đã đột phá đến chí tiên trung kỳ, những người khác cũng đến rồi linh tiên hậu kỳ đỉnh phong. Minh thú nhất tộc, Hùng Khoát Hải cuối cùng đột phá tiên quân thất bại, trở thành minh thú đệ nhất nhân gấu liệt theo sát phía sau, Hùng Khai Sơn bài danh thứ 3. Yêu tộc đại quân toàn bộ đều tại linh tiên cảnh giới, chớ ba hoè nhân tộc đại quân đều đột phá đến chí tiên sơ kỳ. Thực lực tổng hợp lật ra gấp mấy chục lần, tại Cửu Trọng Thiên thật sự có thể xông pha. Từ Hồ Ngọc Kiều xuất quan ngày lên, Cường Long Thiên Tôn thiết trí không gian độc lập đã ầm vang sụp đổ, cái gọi là truyền thừa đáy vực vậy mà hóa thành một tia tàn phế khói chui vào hư không. Đại gia đột nhiên phát hiện, chính mình đứng tại một mảnh trên cát vàng, cái gọi là cái gì nước biếc núi xanh, toàn bộ không thấy. Lý Húc trong lòng có chỗ hiểu ra, mẹ nó, Cường Long cái kia lão hồ đồ cũng không phải thật hồ đồ, tùy thời đều nhìn nơi này, bây giờ đã thu hồi. Xem ra, trước đây bê quan chỗ, rất có thể chính là Cường Long Thiên Tôn trong cơ thể một cái nào đó không gian độc lập. Thiên Tôn sự tình không ai nói rõ được, cũng không có ai muốn đi biết rõ ràng. Lý Húc nhướng mày, lập tức trầm giọng quát lên, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Ngư Nhân tộc, có vậy tộc toàn bộ nhập vào Hoàng Long Đường. Đường chủ Phí Kiều Long, phó đường chủ Lý Thủy Vân, Phí Ngọc Long, Mục Lệ Nhĩ, Hoàng Long Cản, tứ hải trưởng Long sứ lệnh bài, từ hôm nay trở đi, chính thức chuyển thụ cho Phí Kiều Long. Kim Bằng Đường, Mộ Vũ Đường sáp nhập, tạo thành Côn Bằng Đường. Đường chủ Bạch Minh Đức, phó đường chủ Chu Loan, Trúc Gia Đức, Lô Tiểu Nhiên. Sư hộ tộc duy trì nguyên trạng, vẫn gọi là Hổ Uy Đường, hạ hạt hộ tộc, sư tộc, báo tộc, hùng tộc. Đường chủ Hoàng Thánh Hải, phó đường chủ Hoàng Kim Linh, Bảo La Đỉnh. Nhân tộc tạo thành Vạn Tiên Đường, hạ hạt tiên giới nhân tộc, minh giới nhân tộc. Đường chủ Hồng Nghĩa, phó đường chủ Chớ Ba Hoè, Hạ Thế Kiệt, Viên Đức Trung. Hành quân đại thống lĩnh Hùng Quốc Hải, phó thống lĩnh Gấu Liệt, Bạch Như Gió. Chủ soái đại thống lĩnh Lạc Phượng Oánh, phó thống lĩnh Cam Hữu, Diệu Hưng Thiên. Hậu đường đại thống lĩnh Hàn Mai Diễm, phó thống lĩnh Dương Đàn, Trương Lam Nga. Cận vệ đại thống lĩnh Chu Sương, phó thống lĩnh Nưu Đại Lực, Hùng Khai Sơn. Lý Húc nhìn gần 8 vạn người một mắt, sau đó mới nói tiếp, chúng ta ở đây yên tâm bế quan 13 vạn năm hơn, đã có được đột phá tính chất tiến triển. Bây giờ là chúng ta ra ngoài hoạt động một chút, đem cái này tiểu tiên giới triệt để chỉnh đốn một phen. Tiếp đó trở về minh giới, đem chúng ta không có làm xong sự tình tiếp tục làm tiếp. Bây giờ ta mệnh lệnh, Phí Kiều Long Hoàng Long Đường xung phong, mục tiêu chính là Nam Nguyệt Đảo. Hùng Khoát Hải thống soái Côn Bằng Đường, Hổ Uy Đường, Vạn Tiên Đường sau đó theo vào, nhìn chúng ta một chút trước kia xây dựng Nhật Bản biển cả yêu tộc liên quân, đi qua đoạn thời gian này dương, làm thành hình dáng ra sao. Phí Kiều Long nghe nói để cho mình xung phong, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Trực tiếp tế ra nàng cấp đại hàng không mẫu hạm, đem toàn bộ Hoàng Long Đường hơn 1 vạn người đặt vào, tiếp đó hóa thành lưu quang bắn về phía phương tây. Hùng Khoát Hải luôn luôn trầm ổn, hắn không có đem mặt khác ba đường thu lại, mà là nhường đường chủ dùng mình đi cung pháp bảo gấp rút lên đường, giữa hai bên cách biệt 5000 dặm. Sau đó cùng Bạch Như Gió, Gấu Liệt hai cái này phó thống lĩnh cưỡi gió mà đi, ở phía sau đi theo. Bạch Như Phong hòa Gấu Liệt đối với tiểu tiên giới không rõ ràng, nhưng mà Hùng Khoát Hải lần trước đã thấy qua. Nơi này cao thủ đều đơn thuần đột phá tu vi cảnh giới, không có sức chiến đấu gì. Lần này thuần túy chính là càn quét, quét ngang hết thảy thế lực đối địch. Lạc Phượng Ánh chủ soái, Hàn Mai Diễm hậu đường, kỳ thực không có minh xác phân công, cho nên thống nhất hành động. Chính là một đoàn các cô nương, thuần túy chính là dịu rít một loại kia. Đừng nhìn cả đám đều đã tu luyện đến Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, cùng một chỗ vẫn là lưu dữu, vội vàng quên cả trời đất. Chủ soái cùng hậu đường khế động, Chu Xương vệ đội lập tức đuổi kịp, gánh chịu tiếp thân bảo vệ trách nhiệm. Cái này vệ đội kỳ thực không có việc gì làm, những cô nương kia căn bản cùng bọn hắn không đàm luận cùng nhau được. Nhưng mà cái này vệ đội lại vô cùng náo nhiệt, chủ yếu chính là cái này vệ đội có thể cũng là rèn sắt xuất thân, một cái so một cái lực đại. Lần này Lý Húc đem bọn họ binh khí toàn bộ tăng lên tới cùng một cái cảnh giới 1O8O và cân. Cho nên bây giờ không ai phục ai, gấp rút lên đường đều ở đây đánh nhau. Nhất là lần trước Nưu Đại Lực, Nưu Buôn tuần tự cùng Hùng Khai Sơn đối diện song truy, bây giờ trở thành huynh đệ về sau, cái kia treo lên sắt tới càng là quên cả trời đất. Ngoại trừ Lý Húc bên ngoài, chính là Hùng Quốc Hải, hai người kia Hùng Khai Sơn đều không thể chơi vào, những người khác không đánh không thắng hắn. Cho nên Hùng Khai Sơn tại Lý Húc bên cạnh vẫn không có đối thủ, bây giờ có Nưu Đại Lực, Nưu Buôn, Nưu Hùng, Nưu toàn bộ đức, lực lượng kia cũng không cùng nhau trên dưới, bọn hắn 5 người này tối hăng hái, dọc theo đường đi cũng là vừa đánh vừa đi, liền không có dừng lại. Lưu lại sau cùng, chính là Lý Húc, Hồ Ngọc Kiều, Phong Linh Nhi, Vương Hiểu Yến, Lâm Ngọc Thần, Chu Cảnh Đồng. Đây là Không Ảnh đạo tràng cao nhất hoạch tâm tầng, cũng là sức chiến đấu cường đại nhất một đám. Bởi vì bốn cái cao cấp sức chiến đấu, trong này thì có ba hàng đầu. Vốn là Bôi Mai Hương, Trúc Hương Lạnh, Trắng Tinh, Bôi Mộng Như đều thuộc về phía sau nhất này một đám, nhưng mà các nàng cho rằng phía sau nhất những người này giống như từng cái chưa già đã yếu, âm u đầy tử khí không có ý nghĩa, kết quả chạy đến chủ soái cùng hậu đường sạm hồ đi. Lâm Mộng Thần trông thấy tất cả mọi người rời đi, lúc này mới có chút nghi ngờ đối với Lý Húc nói: "Tướng công, ngươi cứ như vậy dùng Chấn Thần Tháp rêu rao khắp nơi sao?" Lâm Nha Đầu: "Ngươi xem lầm." Không Trần Tiên Tử Phong Linh Nhi tiếp lời nói: "Đây căn bản cũng không phải là Chấn Thần Tháp bản thể, mà là một bộ hình chiếu phân thân. Lúc trước lúc ở bên ngoài, ta cũng không có nhìn ra, nhưng mà ta tới đến bên trong về sau trông thấy Thanh Long đỉnh, mới phát hiện không thích hợp." Lý Húc nghe vậy cả kinh: "Linh Nhi, ngươi là nói ta chấn này thần tháp không thể gạt được người khác sao?" "Đó cũng không phải." Phong Linh Nhi lắc đầu: "Nếu như ở bên ngoài, bởi vì thần thức thẩm thấu không tiến vào, cho nên căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Nhưng mà đến bên trong về sau, Thanh Long đỉnh cũng không phải trèo chống chấn thần tháp hạch tâm, cho nên ta mới phát hiện vấn đề." "Đó là một vấn đề a, xem ra ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản." Lý Húc có chút bất đắc dĩ: "Các ngươi cũng là lão quái vật, đều nói nhìn, như thế nào mới có thể tiêu trừ tai họa ngầm này?" "Ngươi nói ai là lão quái vật a?" Chu Cảnh Đồng trước tiên mất hứng: "Ngươi mới là lão quái vật." Lâm Mộng Thần trầm tư một chút, lập tức mỉm cười: "Kỳ thực rất đơn giản, tướng công chuyên môn cho Thanh Long đỉnh bố trí mấy cái huyễn trận, để người khác không làm rõ hư thực, cảm giác chính là Thanh Long đỉnh đang chống đỡ chấn thần tháp nội bộ hư không là được rồi. Bởi vì Thanh Long đỉnh có rất ít người nhìn thấy qua, cũng không người nào biết nó đến tuột cùng có cái gì diệu dụng." "Ha ha, Lân Nhi thực sự là một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng." Lý Húc người Huyền Ca biết nhà ý, trong miệng đang nói chuyện, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, mấy ngàn loại trận pháp đã tuột tay bay vào Thanh Long đỉnh. Rất nhanh liền xuất hiện từng sợi chỉ có nguyên thần mới có thể phát giác xạ tuyến, đang không ngừng bắn vào chấn thần tháp bốn phía, phản phất chính là vô cùng vô tận năng lượng xạ tuyến. "Vậy là được, bây giờ ai cũng không biết cái này lại là một cái tây bối hàng." Không Trần Tiên Tử Phong Linh Nhi hết sức chăm chú đánh giá rồi một lần, lúc này mới gật gật đầu: "Ngọc Kiều, tu vi của ngươi cao nhất, cũng nhìn kỹ một chút, còn có hay không thiếu sót?" Hồ Ngọc Kiều sắc mặt đỏ lên: "Ta liền nghe nói qua chấn thần tháp, hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy, cho nên ta còn thực sự không có phân biệt ra được thật giả. Bất quá bây giờ Thanh Long đỉnh hoàn toàn chính xác bắt đầu bay vụt năng lượng xạ tuyến, không làm rõ ràng được đến tuột cùng phải làm như thế nào phân biệt thật giả." Lý Húc lắc đầu, sau đó vừa cười nói: "Ha ha, lão tử cũng không có nghĩ tới lừa gạt người khác cả một đời, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt có thể mê hoặc địch nhân là được rồi. Mấu chốt nhất chính là muốn có thể ngăn trở người khác từ bên ngoài dùng thần thức dò xét. Kia tuyệt đối không có vấn đề." Hồ Ngọc Kiều nghiêm túc nói: "Ta bởi vì là lần thứ nhất trông thấy chấn thần tháp, cho nên ở bên ngoài liền vô cùng lưu tâm, thế nhưng là không có cách nào dò xét tình hình bên trong." Vương Hiểu Hiến một mực tại một bên cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này đột nhiên nói: "Ta lo lắng không chắc chắn có thể đủ ngăn trở nữ hoa cùng mạnh không thần thức dò xét. Ta vừa rồi đoán qua, nếu như ta có thể khôi phục lại đời thứ nhất cảnh giới, ngươi cái trò này căn bản không có khả năng ngăn trở ta dò xét. Nữ hoa coi như hiện giờ là giả, nàng cũng sẽ không cùng người khác nói. Mạnh không đi, lão tử bây giờ mặc kệ nàng, trực tiếp lựa chọn không nhìn." Lý Húc khẽ cười nói: "Mạnh không nhường lão tử làm con rơi, bất quá là muốn để người khác vì tranh đoạt chấn thần tháp đánh nhau, gây ra hỗn loạn. Đến nỗi chấn thần tháp là thật là giả, đối với Mạnh không tới nói căn bản không có khác nhau. Ta đã suy nghĩ minh bạch, Mạnh không cần muốn là tam giới hỗn loạn, mà không phải cần chấn thần tháp. Cho nên chỉ cần có thể làm cho người khác liều mạng tranh đoạt, liền xem như giấy dán, dưới cái nhìn của nàng hiệu quả cũng giống vậy. Chính vì vậy, lão tử quyết định mau chóng tìm được thông đạo trở về minh giới, bên kia còn có rất nhiều việc không có kết, căn bản là không có cách yên tâm tiến vào vô thượng tiên. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 507-0508, làm cho ma lực, phí kiều long pha trận Lý Húc, Đồ Ngọc Kiều, Không Trần Tiên Tử Phong Linh Nhi bọn người đổi tới Nam Nguyệt Đảo, đã chậm một bước. Căn cứ vào yêu tộc lưu thủ đệ tử thuật lại, nguyên lai toàn bộ yêu tộc liên quân đã toàn bộ bị mang đi, toàn diện tiến công trấn Hải Thiền chùa đi. Đồ Ngọc Kiều thần thức đảo qua, lập tức cười hì hì nói: "Trấn Hải Thiền chùa đã hôi phiên diệt, đại bộ đội khoảng cách Mong Nguyệt Thiền chùa đã không đủ trăm vạn dặm." Trong sách giao phó, Trấn Hải Thiền chùa ngay tại Nhật Bản biển cả góc tây nam trên bờ biển. Nguyên bản chung quanh đây trên mặt biển có một tòa thôn nguyệt đảo, chính là Thúy Linh Tiên Tử Hàn Mai Diễm địa bàn. Lý Húc lần thứ nhất từ Minh giới xông ra tới, vừa vặn xuất hiện ở thôn nguyệt đảo phụ cận. Về sau phá giải không gian lồng giam, thôn nguyệt đảo tan thành mây khói. Lý Húc chạy đến Nam Chiêm Bộ Châu chuyển về tới năm tòa hòn đảo, tạo thành bây giờ Nam Nguyệt đảo. Phụ cận đây 5 triệu dặm hải vực, chính là Phí Kiều Long lúc đầu lãnh địa, cho nên nàng đối với hàng xóm Trấn Hải Thiền chùa rõ như lòng bàn tay. Lần này đơn độc lãnh binh đi ra làm tiên phong, Phí Kiều Long chạm thứ nhất chính là đổi tới Ngư Nhân Đảo, thỏa mãn mục lệ nhị cùng những ngư nhân kia tộc các cô nương về nhà thăm tỷ đám tâm nguyện. Chạm thứ hai chính là Tụ Long Đảo, Phí Kiều Long chính thức tuyên bố chính mình là Tứ Hải Trưởng Long Sứ. Tứ Hải Trưởng Long Sứ lệnh bài triệu hoán, đây là Nhật Bản biển khơi chuyện lớn. Lần trước Lý Húc làm qua một lần, tiêu diệt Thanh Minh Hùng tộc giải phổ Hi Kim, để bạt Thanh Minh giao tộc giải Hách Liên Khe. Kỳ thực, tiểu bảo bối nhi Phí Kiều Long đến Tụ Long Đảo, liền đã nhường ngũ đại tộc quản sự giật mình không nhỏ. Bởi vì bao quát giao long tộc quản sự Long Tụ Hiền ở bên trong ngũ đại quản sự, đều chẳng qua linh tiên cảnh giới tu vi. Phí Kiều Long trước kia tới tham gia giao dịch hội, vẹn vẹn cảnh giới kim tiên tiểu bỏ sát. Không nghĩ tới hơn trăm ngàn năm không thấy, 7-8 tuổi tiểu nha đầu bây giờ đã là chí tiên hậu kỳ cảnh giới, thuộc về cựu trọng thiên tầng chót nhất tồn tại, những thứ này quản sự lập tức liền từ tiền bối đã biến thành đồ tử đồ tôn. Chính vì vậy, giao long tộc tổ trưởng Long Bách Hiếu, ngư nhân tộc tộc trưởng Nhã Long Mày Lệ, hải báo tộc tộc trưởng Bảo Vô Kỵ, sư tử biển tộc tộc trưởng Chú Ý Long Sinh, có vậy tộc tộc trưởng Lê Vang Dội phía trước, Thanh Minh giao tộc dài Hách Liên Khe chờ 5 người tiếp vào thông chi, cũng không dám chậm trễ, trong hô hấp hai cái liền đã đi tới Phí Kiều Long trước mặt. đừng nhất kinh nhất sợ như vậy, ta đến phía tây có việc, chính là tiện đường tới xem một chút đại gia sinh hoạt như thế nào. Hiện tại xem ra toàn bộ Nhật Bản biển khơi yêu tộc so trước đó tốt hơn nhiều, ta thật cao hứng. Phí Kiều Long 7, 8 tuổi, chính là tính tình trẻ con. Trông thấy ngũ đại tộc trưởng tại chính mình thở mạnh cũng không dám một ngụm, trong nội tâm nàng rất là đắc ý, nhưng nghĩ tới mình bây giờ cũng có thân phận người, cho nên cố làm ra vẻ, bắt trước đại nhân giọng điệu nói chuyện, liền lộ ra rất buồn cười. Xem như đệ nhất tộc trưởng, Long Bách Khiếu không người vấn đạo, sứ giả, rất lâu cũng không có nhìn thấy Lý công tử, hắn bây giờ khỏe không? Công tử nhà ta rất bận rộn. Phí Kiều Long vừa nghe đến người khác hỏi công tử, lập tức tinh thần tỉnh táo, các ngươi yên tâm, công tử một khắc cũng không có quên các ngươi. Ta liền là dựa theo công tử mệnh lệnh, bây giờ đi đem Tây Phương tất cả thế lực đối địch toàn bộ diệt trừ, giải quyết các ngươi nỗi lo về sau. Vẫn đứng tại Phí Kiều Long sau lưng Mục Lệ Nhĩ, đột phá đến chí tiên sơ kỳ cảnh giới về sau, niên linh ngược lại hạ xuống. Thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng mà nàng trải qua cực khổ đông đảo, cho nên so Phí Kiều Long tâm tư kín đáo. Long Bách Khiếu vấn đề, kỳ thực có ý khác, cho nên nàng tiếp lời nói, các ngươi quan tâm công tử là giả, quan tâm thuốc viên của mình cùng tiền đồ là thực sự. Bất quá yên tâm, những chuyện này công tử sớm đã an bài. Đồng thời, các ngươi cũng phải làm tốt ứng biến chuẩn bị. Tiểu tiên giới trước mắt loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, công tử chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Còn có, đừng nhìn Hoàng Long Đường có 18 vị Hoàng Long tộc trực hệ đệ tử tới, nhưng mà bọn hắn sẽ không can dự các ngươi Nhật Bản biển khơi sự vụ, sau này ở đây vẫn là các ngươi 5 người định đoạt. Bất kể là không ảnh đạo tràng, vẫn là chúng ta Hoàng Long Đường, căn bản nhất nhiệm vụ không ở Cửu Trọng Thiên, mà là tại Vô Thượng Thiên Na bên cạnh. Hôm nay tới mục đích chủ yếu, chính là muốn nói cho các ngươi biết, Nhật Bản biển cả chịu ngoại địch khi nhục thời gian, đã vừa đi không còn phản. Đi qua Ngư Nhân Đảo cùng Tụ Long Đảo, bất quá là thuận đường khúc nhạc dạo ngắn, cũng coi như là Phí Kiều Long cùng Mục Lệ Nhị áo gấm về quê một phen. Nói một cách thẳng thừng, vẫn là tiểu hài tử phương thức tư duy. Phí Kiều Long trước kia ngoài ý muốn nhận được Bắc Hải Chấn Hải giao nội đan, đột phá đến cảnh giới Kim Tiên về sau, giao Long tộc cho nàng đất phong lại là phía tây cùng Chấn Hải Thiền chùa tiếp giáp, mặt phía nam cùng Nam Chiêm Bộ Châu giao giới. Ở đây rõ ràng chính là nơi thị phi, phân tranh không ngày nào không có. Phí Kiều Long đều không có hóa hình, sức chiến đấu cơ hồ không có, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nếu như muốn nói giao Long tộc thượng tầng trước kia an cái gì hảo tâm, phóng nhãn tam giới sẽ không ai tin tưởng cả. Đến nỗi Mục Lệ Nhĩ, trước kia đã bị xác định là giao dịch thẻ đánh bạc, hơn nữa bị phong ấn ở trong quan tài kiếng. Nếu như không phải Lý Húc mang theo Phí Kiều Long đuổi tới, Mục Lệ Nhĩ hạ chẳng chính là biến thành linh đan bị người thôn phệ. Các nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mà đi theo Lý Húc hơn 100.000 năm, bên cạnh cũng là đã thành tinh ôn nhị san đạn, nhàn hạ vô sự cũng sẽ đàm luận một chút tam giới kỳ văn dị sự, tự nhiên khó tránh khỏi nói đến một chút hục hặc với nhau vấn đề chi tiết. Phí Kiều Long cùng Mục Lệ Nhĩ nghe nhiều, phân rõ đúng sai năng lực tăng cường theo, đối với rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả đã biết rồi quan hệ lợi hại. Cũng liền từ từ suy nghĩ minh bạch mình làm năm là cỡ nào nguy hiểm, có thể nói là sinh tử một đường ở giữa. Lần này áo gấm về quê, hai cái tiểu nha đầu cũng là đã thuộc về Cửu Trọng Thiên nhân vật hàng đầu. Tăng thêm sau lưng còn có công tử phóng túng cùng không ảnh đạo tràng làm hậu thuẫn, cho nên lần này liền muốn chút cơn giận. Ngũ đại tộc trưởng không biết sống bao nhiêu ước và năm, lao tới thành tinh nói chính là bọn họ. Xem xét hai cái tiểu nha đầu sự tiến bộ tu vi so quan còn nhanh, đã cùng chính mình bình khởi bình tọa, cho nên gặp mặt phía dưới chấp lễ kính cẩn nghe theo, mọi cử động là cẩn thận chặt chẽ. Chính là lo lắng hai cái tiểu nha đầu tùy tiện lên tính khí tới, đã biết một số người còn có thể hay không sống sót, vậy vô cùng khó nói. Bởi vì trước đây Lý Húc ngay ở chỗ này nhiều lần nói qua, nếu ai đối với mình tiểu bảo bối nhi vô lễ, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng sẽ không bỏ qua. Tu tiên giới thực lực vi tôn, báo thủ, cho hạ giận cho hạ giận. Vạn nhất Phí Kiều Long cùng Mục Lệ Nhi tại Tụ Long đảo xảy ra chuyện gì, Long Bách Khiếu bọn người tuyệt đối có thể chắc chắn, Lý Húc biết về sau, nhiều nhất tới một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, tiếp đó không giải quyết được gì. Bây giờ nghe Mục Lệ Nhi một phen, Long Bách Khiếu bọn người cuối cùng nới lòng một ngụm, cảm ơn trời đất, hai vị này tiểu tổ tông chính là tới khoe khoang một phen, cũng không có chuẩn bị náo sự. Phí Kiều Long cùng Mục Lệ Nhi bản chất thiện lương, căn bản liền không có từng nghĩ muốn tìm người khác phiền phức. Bây giờ nhìn gặp những lao nhân này hết sức sợ sệt bộ dáng, lập tức cảm thấy vô vị. Tiếp tục ở lại cũng không ý tứ, cho nên phất phất tay nhỏ liền đã gào thét mà đi. Nửa tháng về sau, Phí Kiều Long một côn đập chết Chấn Hải Thiền chùa đệ nhất cao thủ Gạn Xa A, yêu tộc liên quân mấy vạn người một loạt mà tiến, riêng lớn chùa miếu đã biến thành phế tích. Tiếp đó ngựa không dừng vó, hướng về phía tây sáu ho vạn dặm mong nguyện thiện chùa bổ nhào qua. Lý Húc bọn người chạy tới nơi này, cũng chính là Phí Kiều Long xuất lĩnh Nhật Bản biển khơi yêu tộc liên quân rời đi không đến 6 canh giờ. Tiểu bảo bối nhi đụng tới phiền thoái. Lý Húc còn không có quyết định có phải hay không muốn đi trùng, Đồ Ngọc Tiểu Long mày khẽ động, lập tức cười nói, mong nguyện thiện chùa cũng không có đứng ra nghênh địch, mà là mở ra hộ sơn đại trận co đầu rút cổ không ra. Lý Húc lắc đầu, không có thực lực tổng hợp làm hậu thuẫn, đối mặt quân tiên phong gần 10 vạn người vây công, mong nguyện thiện chùa hộ sơn đại trận căn bản không có khả năng ngăn trở bọn hắn. Tất nhiên rằng này, chúng ta vẫn là đi qua nhìn một chút tiểu bảo bối nhi như thế nào phá trận. Đồ Ngọc Kiều hì hì nở nụ cười, không cần, Phượng Ánh chủ soái đã đuổi tới, cao cấp sức chiến đấu đã toàn bộ đến nơi. Cả như thế nhưng là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, bây giờ thực lực tổng hợp liền có thể đem mong nguyện thiện chùa đè sập. Kỳ quái nha, Hùng Khoát Hải đại bộ đội đi nơi nào? Cái này còn muốn hỏi sao? Không Trần tiên tử Phong Ninh Nhi tiếp lời nói, khỉ nhỏ tính cách ta rất hiểu rõ, đại bộ đội ra về sau liền chia binh hai đường, Hùng Khoát Hải bọn hắn xuất lĩnh bộ đội chủ lực, chắc chắn đã bao vây phía tây bắc Kim Quang thiện chùa. Lý Húc gật gật đầu, Ninh Nhi nói không sai, binh sĩ ra trước đó, ta cho Hùng Khoát Hải âm thầm ra lệnh, chính là muốn vây quanh Kim Quang thiện chùa, chờ lao tử tự mình đi qua mới quyết định. Bây giờ, chúng ta quá khứ cùng Phí Kiều Long các nàng tụ hợp, tiếp đó bắc thượng giải quyết Kim Quang thiện chùa. Lại nói Phí Kiều Long công phá trấn Hải Thiền chùa trong nháy mắt, mặt Tây Mông Nguyệt Thiền chùa, phía Bắc Kim Quang Thiền chùa cũng đã nhận được tin tức. Cho nên trong cùng một lúc cũng đã khai thác thủ thế, chuẩn bị đánh lâu dài. Đáng tiếc lão lửa chọc nghĩ đến đẹp vô cùng, chuyện dương lại ra tưởng tượng của bọn hắn. Phí Kiều Long xuất lĩnh đại bộ đội đuổi tới Mông Nguyệt Thiền sư chỗ ở Lạc Hà sơn mạch, hiện địch nhân đột nhiên khởi động hộ sơn đại trận, căn bản không cùng chính mình chính diện giao chiến. Về sau yêu tộc liên quân lấy địch mắng trận, hộ sơn đại trận bên trong lặng yên không một tiếng động, phản phất không có bất kỳ ai. Cho nên Phí Kiều Long trong lòng đã tức giận phi thường. Đúng vào lúc này, chủ soái thống lĩnh Lạc Phượng Ánh xuất lĩnh một đoàn tỷ tỷ đuổi tới, ở trong đó tự nhiên là có Bôi Mai Hương, Trắng Tinh, Trúc Hương Lạnh. Trông thấy Phí Kiều Long trong hư không vò đầu bứt tai, Bôi Mai Hương, trắng nắng ấm Trúc Hương Lạnh phảng phất thấy được hơn 200.000 năm trước một màn kia. Lúc kia, Trắng Tinh, Trúc Hương Lạnh vừa mới hóa hình, cùng Bôi Mai Hương hợp thành một cái nho nhỏ tổ ba người, cả ngày không có việc gì, sinh sự từ việc không đâu, đem Vô Ảnh Môn khiến cho gà bay chó chạy. Về sau, ba người các nàng chạy đến Trung Châu thành đem Thanh Khê cửa thế lực nổ tận gốc không nói, sau đó dứt khoát giết tới Thanh Phong lĩnh, tiếp đó đụng phải người ta hộ sơn đại trận. Nghĩ tới những thứ này quá khứ đi qua, phảng phất bất quá một cái búng tay. Bôi Mai Hương hướng về phía Phí Kiều Long lên tiếng kêu lên, nha đầu tới, để cho ta cùng ngươi nói một chút chúng ta trước kia là như thế nào công phá địch nhân hộ sơn đại trận. Kiều Long a, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe ngươi Mai Hương tỉ tỉ. Trắng Tinh mau chạy ra đây nói, chúng ta trước đây căn bản không có công phá địch nhân đại trận, chính là dùng pháp bảo liệu mạng đập xuống mà thôi. Nếu như không phải công tử sau đó đổi tới, chúng ta cũng không biết phải làm thế nào xuống đài. Phí Kiều Long trầm tư một chút, lập tức cười nói, kỳ hỉ, Mai Hương tỉ tỉ, Tình Nhi tỉ tỉ, cảm ơn các ngươi nhà, ta đã biết phải làm thế nào làm. Ngươi lai, Phí Kiều Long nghe được Trắng Tinh nói sử dụng pháp bảo đập qua địch nhân hộ sơn đại trận, nhưng mà cuối cùng không có công phá. Nàng đột nhiên nghĩ đến, mình biến thái hàng không mẫu hạm Long Ngâm Điện bên trong, có mấy ngàn loại lợi hại sát trận lớn. Nhất là mấu chốt là, có một tôn pháp bảo cao cấp Ứng Long Đỉnh, đến nay cũng không có thật tốt sử dụng tới. Suy nghĩ minh bạch pháp bảo của mình ưu khuyết, Phí Kiều Long thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên địch nhân co đầu rút cổ không ra, cô nãi nãi cũng không có bản sự phá trận, như vậy, ta sử dụng Ứng Long Đỉnh trực tiếp đem đầu này sơn mạch nổ tận gốc, đưa đến Long Ngâm trong điện giam cầm lại, đến lúc đó giao cho công tử xử lý chính là. Nghĩ đến liền làm. Phí Kiều Long tế ra mình Ứng Long Đỉnh, nửa cái chớp mắt thời gian không đến, Lạc Hà sơn mạch liền đã bị nhắc tới bên trong hư không, từ đó dẫn xuất một đoạn kinh thiên động địa cố sự. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 508-0509, Kỳ Lân Sơn, Dương Ngộng Thần cứu người tiểu tiên giới tây bộ bên trong 6 tây nam Lạc Hà sơn mạch, chiều dài 48 o vạn dặm, chủ phong độ cao qua 7 vạn dặm. Nhưng mà, ở đây vốn là một tòa không biết là miệng núi lửa, vẫn là hố thiên thạch tạo thành hồ nước lớn, chính giữa có một tòa tạo hình đặc biệt hình khuyên đảo nhỏ. Bốn phía cũng không có núi, càng không có sơn mạch. Không biết chừng nào thì bắt đầu, lúc đầu hồ nước không thấy, ở đây đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn sơn mạch. Tiếp đó thì có Vọng Nguyệt Thiên chùa, Đông thổ tiên giới Cửu Trọng Thiên bắt đầu rung chuyển bất an. Không ảnh đạo tràng tiểu bảo bối Nhi Phí Kiều Long trông thấy địch nhân khởi động hộ sơn đại trận, nàng cũng không có học qua trận pháp, kết quả đem mình Ứng Long đỉnh tế ra tới, trực tiếp đem cả tòa sơn mạch cho nhổ tận gốc. Thần nữ Lạc Phượng Ánh ban sơ trông thấy Bôi Mai Hương gọi Phí Kiều Long, nghĩ đến Bôi Mai Hương đi theo công tử Lý Húc thời gian dài nhất, hơn nữa còn là công tử nữ nhân, còn tưởng rằng sẽ có cái gì tuyệt diệu hảo chiêu, cho nên cũng không có coi là gì. Không nghĩ tới Phí Kiều Long trong nháy mắt đem cả tòa sơn mạch cho nhấc lên, Lạc Phượng Ánh lập tức cực kỳ hoảng sợ, trước đó công tử nói qua, chỉ cần phá hư nơi nào đó cân bằng, dưới đất ứng lực muốn tìm thả ra chỗ, vậy thì nhất định sẽ tạo thành động đất. Tại thần tộc thôn, cổ chiến trường cùng minh giới đều đã từng xuất hiện cấp động đất. Bất quá, bây giờ đã trở thành sự thật, lại nghĩ ngăn cản đã không kịp, Lạc Phượng Ánh không thể làm gì khác hơn là thông chi đại gia làm tốt ứng biến chuẩn bị. Ngoài dự đoán của mọi người là, Lạc Hà sơn mạch đã bị Ứng Long đỉnh triệt để thôn phệ, nhưng mà động đất cũng không có sinh, xuất hiện trước mắt một cái to lớn hẻm núi. Độ rộng qua 6000 dặm, trình độ qua 200000 dặm, chiều sâu cũng qua 9 vạn dặm. Hẻm núi phần đáy chính giữa có một tòa hồ nước, còn có tạo hình đặc biệt hình khuyên hòn đảo. Lạc Phượng Ánh tại thần tộc thôn làm qua thánh nữ, được chứng kiến đại học cốc, cũng trải qua công tử Lý Húc chế tạo đủ loại tai nạn. Chính nàng tại minh giới rút ra qua minh tinh khoáng mạch, chế tạo động đất, cho nên cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Trước mắt một màn này, để cho nàng trong lòng có chỗ phỏng đoán, Lạc Hà sơn mạch hẳn là chuyên môn trấn áp tòa này đại học cốc mà tồn tại, cũng chính là một cái đại cái nắp. Bây giờ cái nắp bị mở ra, phía dưới không có gì cả. Như vậy cái này đại cái nắp trấn áp tòa này tung lũng mục đích đến tột cùng là cái gì? Đúng vào lúc này, chấn thần tháp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Lý Húc bọn người cuối cùng chạy tới. Không nghĩ tới đám người vừa ra tới, luôn luôn trầm ổn Lâm Ngộng Thần trông thấy tình cảnh trước mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó thân ảnh khẽ động, đã hóa thành một vệ sáng bắn vào hẻm núi phần đáy giữa hồ. Đối với Lâm Ngộng Thần cổ quái hành vi, Lý Húc không hiểu chút nào, Lân Nhi thất kinh dáng vẻ, ta vẫn lần thứ nhất trông thấy. Đây là làm sao rồi? Công tử, đây là Cửu Trọng Tiên đâu, cổ quái gì đều rất bình thường. Chu Cảnh Đồng như có điều suy nghĩ, nhìn như trả lời Lý Húc vấn đề, lại hình như là ở tự mình phỏng đoán, phía dưới hình khuyên hòn đảo, hình dạng rất cổ quái nha. Các ngươi nhìn kỹ một chút như cái gì? Ân, có chút đạo lý. Lý Húc ngưng thần xem xét, lập tức có chút giật mình, phía dưới trong hồ nước hình khuyên hòn đảo, tựa như là một đầu kỳ lân nằm úp sấp ở trên mặt nước. Nghe được Lý Húc tiểu nói này, Bôi Mai Hương đột nhiên lách mình tới kêu lên, "Công tử, ta nhớ ra rồi, phía dưới hẳn là Kỳ Lân Sơn. Một đời trước thời điểm, ta nghe Lân Nhi nói qua, giống như có một tòa Kỳ Lân Sơn, đã từng chính là Lân Nhi cố hương, về sau mới bị lao chủ nhân đưa đến Nam Đảo Hỏa Vân Đỉnh." Vương Hiểu Yến có chút kỳ quái, chẳng lẽ nơi này chính là Lân Nhi trong miệng Kỳ Lân Sơn sao? Vì sao lại tại sơn mạch phía dưới, cái này không phù hợp lẽ thường đâu. Chim Én Yến tử tỷ tỷ nói là, nơi này hết thảy đều không phù hợp lẽ thường. Lạc Phượng Ánh lúc này cũng đến đây, nha đầu đem như thế một tòa to lớn sơn mạch bắt lại, ở đây không có gì cả sinh. Ta nhìn bên trong khẳng định có vấn đề lớn. Lý Húc trông thấy đại gia chớ chung thế là, bởi vậy theo bản năng quay đầu nhìn về phía Không Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi, kết quả hiện Phong Ninh Nhi đỉnh lông mày hơi nhíu, phảng phất có cực lớn nguy cơ. Bởi vậy thấp giọng hỏi, "Ninh Nhi, ngươi lo lắng cái gì?" Tại nữ hoa cho ta trong trí nhớ, cái địa phương này xác thực tồn tại. Không Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi gật gật đầu, Mai Hương nói không sai, nơi này liền kêu Kỳ Lân Sơn. Quả thật như thế, Lân Nhi lần này đi, tất nhiên náo ra kinh thiên biến cô à, lo lắng của ta chính là cái này. Lý Húc có chút không hiểu đấu, Ninh Nhi, ngươi nói đây là ý gì, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ à. Nếu như đây là Lân Nhi khi xưa cố hương, cái kia trở về xem có cái gì không thể, làm sao lại sẽ xuất hiện kinh thiên biến cô đâu. Phong Ninh Nhi trên mặt sầu lo càng ngày càng nặng, khỉ nhỏ à, ta đã từng cùng ngươi đã nói tam giáo chi tranh, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Hồng Quân đem Lân Nhi đưa đến Nam Đảo Hỏa Vân Phong, ngươi cho rằng là vì cái gì a? Ngươi biết nơi này nguyên lai thuộc về của người nào sao? A. Lý Húc không khỏi hít sâu một hơi, ngươi nói là Hôn Nguyên Tiên Tôn. Vương Hiểu Yến cũng là giật nảy cả mình, cái gì? Chẳng lẽ nơi này chính là Thái Thanh Tử lúc đầu động phủ sao? Chim én điếu tử, đi qua đoạn thời gian kia, ngươi một mực ở phía dưới luân hồi trùng tu, trước sau thất bại 12 lần. Phong Ninh Nhi lắc đầu, cho nên phía trên sinh thật là lớn biến cố, ngươi cũng không thể nào tin tưởng. Có một số việc ta đã cùng khỉ nhỏ nói qua. Kỳ Lân Sơn bên trên Kỳ Lân Sơn núi, Đạo Đức Thiên Tôn trái lương tâm đánh lén hậu bối lưu đeo danh, nhân giáo từ đây không phải nhà. Chu Cảnh Đồng bừng tỉnh đại ngộ, Linh Nhi, nguyên lai ngươi lo lắng cái kia lỗ mũi châu à, ta xem không có gì lớn. Lão chủ nhân đem Lân Nhi mang về Nam Đảo Hỏa Vân Phong về sau, cùng ta nói qua đoạn này biến cố, lão chủ nhân đối với Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không coi trọng, hơn nữa nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thuộc về phản đồ, đã tuyên bố đổi ra khỏi môn tưởng, không còn thừa nhận giữa hai bên sư đồ quan hệ. Sau đó không lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bị môn hạ phản nghịch đệ tử loạn kiếm phân thây, lão chủ nhân căn bản không có báo thù cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là từ làm từ chịu. Đạo Đức Thiên Tôn cũng tốt, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng được, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một ruột, trong trận đồ sát cửa của mình người đệ tử, đã không có thuốc chữa, sợ hắn làm gì. Vương Hiểu Yến gấp đến độ dậm chân, các ngươi đang nói cái gì nha, mau nói vài câu có thể làm cho ta nghe hiểu lời nói. Thực sự là gấp chết người. Không Trần Tiên Tử Phong Ninh Nhi nhìn một chút Lý Húc, lại nhìn một chút đám người, lúc này mới chậm rãi nói, Lân Nhi gấp gáp như vậy xuống, cũng không phải trở về cố hương đơn giản như vậy, mà là bởi vì này phía dưới đã từng trấn áp một người. Nàng đi xuống mục đích hẳn là xem người này còn ở đó hay không. Đỗ Ngọc Kiều tận đến giờ phút này mới song mi ra hắn ra, lập tức nói, ta vừa rồi một mực lợi dụng thần thức theo dõi Lân Nhi, chính là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, bây giờ nhìn lại không có việc lớn hơn gì. Người kia còn tại, Lân Nhi đã cùng nàng gặp mặt. Chỉ bất quá cái kia nhân khí hơi thở yếu ớt, tình huống 10 phần không tốt. Không Trần Tiên Tử nghe nói Lâm Ngộng Thần không có chuyện gì, lúc này mới nói tiếp, chim én điến tử, tại ngươi 12 lần luân hồi quá trình bên trong, Thái Thanh Tử Đạo Đức Thiên Tôn nhân dạy, Ngọc Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, công nhiên phản bội sư phụ Hồng Quân dạy bảo, âm thầm cấu kết Tây Phương giáo, liên thủ đồ sát tiệt giáo đệ tử hơn 70 triệu người, đây là đông thổ tiên giới trong lịch sử lớn nhất thảm án. Cũng chính bởi vì chuyện này sinh, dẫn đến đông thổ tam giới suy yếu, mới có ngoại địch xâm lấn cục diện hỗn loạn. Đi qua chuyện này về sau, Hồng Quân mới phát hiện mình nguyên lai là phân lập tam giáo quyết sách sai lầm. Về sau đông thổ tiên giới sụp đổ, cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Lý Húc gật gật đầu, phía dưới chân áp người kia, hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ đệ tử đời hai tận trời cô nương. Đáng tiếc Bích Tiêu cô nương cùng Quỳnh Tiêu cô nương, chính là tư chất ngút trời, anh tài cái thế, kết quả đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết đi. Ha ha. Chó má gì Đạo Đức Thiên Tôn, chó má gì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tận trời, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cô nương, bất quá là đồ tôn của bọn hắn cùng thế hệ, a hai tên khốn kiếp này hèn hạ vô sỉ, vậy mà ra tay đổ sát đồ tôn của mình cùng thế hệ, thật không biết xấu hổ là vật gì. Vương Hiểu Yến kinh hô một tiếng, tận trời, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu a, ta biết các nàng. Đó là chúng ta yêu tộc bên trong bất thế xuất tuyệt đỉnh thiên tài. Các nàng xuất thế không lâu, Thiên Tôn phía dưới căn bản không có đối thủ a. Nguyên Lai Đạo Đức cùng Nguyên Thủy cái kia hai cái lao hỗn đản, vậy mà đối với các nàng ra tay a, thực sự là không thể tha thứ. Không nghĩ tới ta ở phía dưới bồi hồi một đoạn thời gian, bọn hắn đều quên Thiên Yêu Thánh Mâu trước kia giết hết tam giới uy phong, bây giờ lại liên thủ đồ sát yêu tộc đệ tử, rất tốt rất tốt. Cô nãi nãi lần này đã trở về, nếu như không chém xuống đầu chó của bọn họ, thế không làm người. Lý Húc nghe vậy cả kinh, chim én điến tử, ngươi nói tận trời, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba vị cô nương cũng là yêu tộc đệ tử sao? Vương Hiểu Yến tức giận đến bộ ngực càng không ngừng chập trùng, tiện tay chỉ Chu Cảnh Đồng, đương nhiên, Đồng Nhi ở đây, ngươi hỏi nàng một chút. Công tử, là nhân đều chỉ nhớ kỹ chúng ta tứ đại thần thú. Chu Cảnh Đồng hơi đỏ mặt, thật muốn nói đến. Chúng ta cái này bốn cái bất thành khí tứ đại thần thú, cho tận trời, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu các nàng sách dạy cũng không xứng. Chúng ta là sáu địa thần thú, tận trời, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu các nàng là không gian thần thú. Tận trời bản thể là đan nghê, Bích Tiêu bản thể là hàng nghê, Quỳnh Tiêu bản thể là gấm nghê, ban đầu tu vi cảnh giới cũng chính là đại la kim tiên. Các nàng ba người trưởng quản tiên giới khoảng không gian chi lực, bình thường đều không xuất hiện ở trước mặt người đời, cho nên thật nhiều người cũng không biết tên của các nàng. Tiên giới trước đây lưu truyền câu có lời nói, ba nghê ra, sáu ngày không. Có thể thấy được các nàng có bao nhiêu uy phong. Trước đây nhân giáo Xiển giáo liên thủ đối phó Tiệt giáo, chính là bọn họ ba người, đem tất cả nhân giáo hòa xiển giáo các đệ tử toàn bộ bắt tù binh. Bao quát không ai bị nổi sáu đệ, đều bị các nàng bắt làm tù binh. Tận trời, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu các nàng bản tính thiện lương, đối với nhân giáo hòa xiển giáo đệ tử xem ở đồng môn phân thượng, toàn bộ đều là trảo tù binh, cũng không có giết một người. Nhưng mà, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói đệ tử của mình vô năng, ngược lại trách cứ tận trời các nàng ba tỷ muội lau mặt mũi của mình. Hai cái làm sư tổ ra hỏa ra mà không kính coi như xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà hạ tử thủ, trực tiếp giết Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, thật là khiến người ta khinh thường. Năm đó tiên giới đại loạn, nhân giáo hòa xiển giáo đệ tử đều lấy diện sát tiệt giáo đệ tử vẻ vang. Tại toàn bộ tam giáo xung đột quá trình bên trong, tiệt giáo đệ tử ra tay đều rất có chừng mực, sẽ không tùy tiện tổn thương đối thủ tính mệnh. Nhưng mà nhân giáo hòa xiển giáo đệ tử toàn bộ đều là hạ tử thủ. Chuyện về sau chứng minh thực tế minh, nhân giáo hòa xiển giáo đệ tử tuyệt đại bộ phận cũng là phản đồ, toàn bộ trở thành Tây Phương giáo đệ tử. Mà một số người tại Đông Đất căn cơ thâm hậu, càng có khả năng mê hoặc người, đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn nữa. Ở lúc này, trong hạp cốc bay lên một đạo hắc ảnh, thanh âm lo lắng đồng thời truyền ra, tình huống vô cùng nghiêm trọng, tướng công mau cứu người. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 5090510, cứu tận trời, tiểu ma cả đông khó xử đại gia vây lại xem xét, Lâm Ngộng Thần hai tay ôm một cái toàn thân rách nát người, quần áo tàn phá không chịu nổi, đã thấy không rõ màu sắc. Hai cánh tay ống tay áo, hai chân ống quần cũng là trống rỗng, Lý Húc vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng người này bị người chặt đứt tứ chi. Đợi đến Lâm Ngộng Thần rơi xuống bên cạnh đứng vững, không riêng gì Lý Húc, tất cả mọi người bị choáng váng. Nguyên lai, người này cũng không có bị người chặt đứt tứ chi, mà là bởi vì hai tay cùng hai chân cơ bắp đã toàn bộ rụng, vẹn vẹn còn lại trắng liếu bạch cốt. Phía trên bám vào mạch máu, kinh mạch, phản phất rắn độc quấn quanh ở trên đám xương trắng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Duy nhất so sánh tương đối hoàn hảo chính là đầu. Nhưng mà hai gò má đồng dạng không có cơ bắp, vẹn vẹn còn lại một lớp da bao quanh khô lâu bộ dáng. Bây giờ hốc mắt thân hãm, hai mắt nhắm nghiền, căn bản vốn không biết là chết hay sống. Tướng công a, ngươi có thể đủ cho người khác tái tạo nhục thân, nhanh chóng mau cứu ta tận trời tỷ tỷ a. Lâm Ngộng Thần mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta lúc đầu hóa hình về sau nhìn thấy người đầu tiên chính là nàng, khi đó cơ bắp còn tại. Cái này mấy ngàn vạn năm qua đi, không nghĩ tới một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đã biến thành bộ dáng này. Lý Húc nhìn xem như thế một bộ bi thảm bộ dáng, trong lòng đã là khí phẫn điên lưng. Huống chi còn là Lâm Ngộng Thần nghĩa tỷ, căn bản không có lùi bước chút nào chỗ trống, Lân Nhi đừng có gấp, chỉ cần nàng một tia nguyên thần vẫn còn tồn tại, ta nhất định còn ngươi một cái người sống sờ sờ. Lý Húc không có đưa tay tiếp nhận bệnh nhân, mà là thần niệm khẽ động, đã đem Lâm Ngộng Thần cùng Vân Tiêu tiên tử cùng một chỗ đưa vào Hồng Mông Tháp, cũng chính là tầng thứ 12 Hồng Mông giới. Ngọc Kiêu, ngươi dẫn mọi người thủ vững nơi đây tu luyện một đoạn thời gian, ta bây giờ cứu người quan trọng. Lý Húc tay phải vung lên, mang theo Không Trần tiên tử gió Ninh Nhi tại chỗ biến mất. Đi tới Hồng Mông giới bên trong, trông thấy Lâm Ngộng Thần càng không ngừng nức nở, Lý Húc trong lòng canh bất hảo thụ, Lân Nhi đừng khóc, bây giờ đem tận trời đặt nằm dưới đất, để cho ta thật tốt kiểm tra một chút. Lý Húc bây giờ là tiên quân trung kỳ tu vi, nguyên thần cường độ đã đạt đến tiên quân sơ kỳ. Lâm Ngộng Thần cẩn thận đem tận trời đặt ở trên sàn nhà về sau, Lý Húc dùng thần thức từ đầu bắt đầu tiến hành quét hình. Lân Nhi ngươi yên tâm, Vân Tiêu tiên tử còn có tiên quân sơ kỳ nguyên thần cường độ, sinh mệnh không có vấn đề. Lý Húc rất nhanh quét hình một lần toàn thân, tiếp đó thần thức dừng lại ở tận trời đầu, bất quá, nàng nội đan đã hoàn toàn héo rút, chứng minh tất cả tu vi cũng đã tiêu hao hết, bây giờ có thể còn tới không được kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Vậy làm sao bây giờ a? Lâm Ngộng Thần nghe xong, lập tức vừa khóc đứng lên, tận trời tỷ tỷ nguyên bản vốn đã đột phá đến tiên quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, về sau bị đạo đức thiên tôn bắt trở lại trấn áp tại nơi này. Cựu nhân của nàng trải rộng tam giới, nếu như chỉ bất quá một cái cảnh giới kim tiên, sớm muộn hay là muốn bị người khác giết đi. Lân Nhi không nên gấp gáp, trước hết nghe nói một chút xong. Lý Húc lắc đầu, ta đã xem thấu nàng bản thể, đại khái tương đương với một cái nhỏ thỏ trắng bộ dáng. Bây giờ nàng nội đan trên cơ bản đã bị phá hủy, nếu như muốn giữ lại nguyên thần của nàng cường độ cùng tu vi, ta chỉ có thể đem nàng tái tạo thành một người thân. Bất quá cứ như vậy, tận trời tỉnh lại về sau sẽ có hay không có ý kiến a? Không Trần tiên tử gió Ninh Nhi tiếp lời mắng, ngươi thực sự là một cái đầu heo, triệt đầu triệt đuôi đại đầu heo. Yêu tộc liệu mạng tu luyện, không phải liền là muốn thoát khỏi xuất sinh đạo sao? Nếu như ngươi có thể đủ cho nàng một bộ thân người, đó là phúc phần của nàng, như thế nào lại không đồng ý? Cứu người như cứu hỏa đạo lý ngươi không hiểu sao? Muốn cứu người phải nắm chặt thời gian. Tái tạo nhục thân, đối với Lý Húc tới nói cũng không khó khăn. Hồng Ngông chi khí, hỗn độn chi khí ngược lại không cần tiền, ôn dưỡng nguyên thần là không quá tốt nhất. Mấu chốt chính là Lý Húc bây giờ không làm rõ Vân Tiêu tiên tử thân thể đây đà thời điểm, đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Hắn mặc dù đã đột phá chờ đến tiên quân trung kỳ cảnh giới, nhưng không có bản sự kia, căn cứ vào một bộ khô lâu liền có thể đem người khôi phục đi ra, hơn nữa vừa đúng. Tốt ta, bây giờ nguyên thần của nàng tiếp nhận ôn dưỡng, còn cần một đoạn thời gian. Lý Húc thiết trí một cái trận pháp, sau đó nói, hai người các ngươi cùng ta nói một chút, Vân Tiêu tiên tử nguyên lai đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Lâm Ngộng Thần nghe xong Lý Húc mà nói, có biết hay chưa cái vấn đề lớn hơn gì, lập tức nín khóc mỉm cười, gương mặt, rộng, ngực, vòng ngông, đều cùng bôi mai hương dáng vẻ không kém quá nhiều. Chính là chiều cao hơi thấp nửa tấc, vòng eo hơi thon thả một chút. Tướng công đối với bôi mai hương cơ thể quá là rõ ràng nhất, cứ dựa theo nàng khuôn mẫu đến đây đi. Ta đối với ngươi cơ thể cũng nhất thanh nhị sở, đối với các ngươi cơ thể đều nhất thanh nhị sở. Lý Húc chiếm một câu miệng tiện nghi, mau mang Không Trần tiên tử cùng Lâm Ngộng Thần tiến vào trận pháp bên trong, tránh cho bị hai cái mỹ nữ cửu âm bạch cốt trào phản kích. Hai người các nàng cần bảo vệ Vân Tiêu tiên tử tâm mạch cùng thức hải thiên địa, cho nên không thể mảy may sơ suất. Biết rõ Lý Húc mới vừa nói không phải là cái gì lời hữu ích, bây giờ ngoại trừ mắt trợn trắng bên ngoài, cũng không dám có cái gì phản ứng khác. Muốn nói cho người khác tái tạo nhục thân, Lý Húc đã tích lũy hơn 10 người kinh nghiệm. Bây giờ bất quá đem dĩ vãng quá trình lần nữa tới một lần, vốn cho là hết thảy đều rất đơn giản. Không nghĩ tới trừ bỏ tận trời trên thân lưu lại tạp vật, sau đó đem thần niệm chìm vào tận trời nhục thân nội bộ thời điểm, Lý Húc mới phát hiện sự tình lớn rồi. Nguyên lai, Lý Húc mặc dù sửa đổi qua bất đồng yêu tộc nhục thân, nhưng mà không gian thần thú bản thể còn là lần đầu tiên đụng tới. Tu tiên giả đều biết, lực lượng cường đại nhất chính là không gian chi lực, mà không gian thần thú chính là ở trên không gian chi lực bên trong đản sinh tinh linh. Có thể tưởng tượng được, không gian thần thú nhục thân kết cấu cùng những thứ khác bất kỳ chủng tộc nào cũng không giống nhau. Nếu không, bọn chúng căn bản không thể tiếp nhận đủ loại không gian song song, điệp ra không gian trung điệp, vặn vẹo không gian để ép lực, vặn vẹo lực, chia cắt lực. Lý Húc trước tiên phát hiện Vân Tiêu tiên tử kinh mạch, mạch máu, cơ bắp, gân bắp thịt, dây chẳng, còn cố ý bẩn, lá phổi chờ nội tạng khí quan, cùng trước đó nhìn thấy đủ loại chủng tộc cũng không giống nhau. Không có cách nào, Lý Húc không thể làm gì khác hơn là đem mình thần thức chia thiên ti và lũ, một mực thay đổi nhỏ đến tế bào kết cấu, toàn bộ quét hình trở thành hình ảnh tồn vào thức hải thiên địa dự bị. Hoàn thành bắp thịt kiểm tra, bắt đầu xâm nhập đến xương cốt bên trong, vấn đề khó khăn lớn hơn sinh ra. Quỷ hợi tụ đỉnh trận. Vân Tiêu tiên tử mỗi một cái xương cốt trong tế bào đều có một cái hoàn chỉnh quỷ hợi tụ đỉnh trận. Từ đó có thể biết, Vân Tiêu tiên tử trong thân thể ít nhất đều nắm chắc hàng mấy chục tỷ quỷ hợi tụ đỉnh trận, tiếp đó tổ hợp thành một cái khổng lồ quỷ hợi tụ đỉnh trận hợp lại thể. Trong sách giao phó, quỷ hợi tụ đỉnh trận chính là chuyên môn dẫn động hư không chi lực mà tồn tại. Trước đây lấy được huyền âm tụ linh trúc, hồng hoang nhiếp hồn sử, hồng hoang định hồn trùng, cũng là bởi vì tích chứa quỷ hợi tụ đỉnh trận mới có thể ở vào vô hạn chi trọng trạng thái. Thông qua kiểm tra Vân Tiêu tiên tử nhục thân, Lý Húc giờ mới hiểu được không gian thần thú chân thực hàm nghĩa, các nàng trong lúc phát tay, liền có thể đem tất cả khoảng không gian chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, tiếp đó thực hiện đến trên người địch nhân. Tà thao. Khó trách truyền thuyết tam tiên tử tam giới vô địch, nguyên lai bởi vì nguyên nhân này. Lý Húc trong lòng có chỗ hiểu ra, các nàng sinh tại không gian kết hợp bộ, từ khoảng không gian chi lực thai nghén, bản thân liền là khoảng không gian chi lực đại biểu. Trong nháy mắt, thiên đầu vạn tự xông lên đầu, Lý Húc tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ hắn tu luyện sức mạnh áo nghĩa, khi lấy được huyền âm tụ linh trúc các loại vật phẩm sau đó, hướng về phía trước vượt qua một bước dài, sáng tạo ra ngũ quỷ đại bản vận thần thông. Nhưng mà, đây bất quá là đối không gian chi lực thô thiển nhận biết, căn bản không có dính đến khoảng không gian chi lực hạch tâm bản chất. Bây giờ nhìn gặp Vân Tiêu tiên tử nhục thân kết cấu, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì mới là thiên phú thần thông dùng. Cũng chính là ở nơi này một cái nháy mắt, Lý Húc đối với mình nhục thân kết cấu sinh ra mới tư tưởng. Cái này tư tưởng chính là thêm một bước hoàn thiện luyện thể bí quyết. Lúc đầu luyện thể bí quyết, Lý Húc hơn 10 vạn năm trước liền đã tu luyện đến phần cuối, cũng cho là mình nhục thân cường độ đến rồi cực hạn. Thế nhưng là về sau đụng tới cường địch thường xuyên sẽ sụp đổ, tỉ như nói cùng Vi Đơ phân thân một hồi sinh tử chi chiến, thời khắc sống còn cũng là bởi vì nhục thân cường độ không đủ, hơi kém hồn phi phách tán. Nếu như không phải bản mệnh pháp bảo Lâm Nguy cứu chủ, đây cũng là không có hôm nay. Những kinh nghiệm này lại để cho hắn đối với luyện thể bí quyết sinh ra hoài nghi. Hôm nay rốt cuộc tìm được vấn đề căn nguyên lúc đầu luyện thể bí quyết, vẹn vẹn một cái cơ sở, còn lâu mới có được đến sau cùng trạng thái cực hạn. Luyện thể bí quyết phía sau cùng, vẹn vẹn lưu lại luyện thể cực hạn, dẫn động hư không vũ động tinh hà, đều là ta dùng. Cái này 16 chữ, lại không có cụ thể tu luyện công pháp. Từ đó có thể biết, biên soạn luyện thể bí quyết nhân, tuyệt đối là một cái hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nửa phần trước công pháp hoàn toàn chính xác. Thế nhưng là hắn không có nhìn thấy qua không gian thần thú nhục thân, hắn cũng không biết luyện thể bí quyết đến cuối cùng trước mắt, đến tột cùng hẳn là đi con đường nào. Đối với hư không lực tầm quan trọng, Lý Húc hiểu rõ vô cùng, bởi vì hắn luyện chế ra nhiều như vậy pháp bảo, đương nhiên minh bạch thần khí cùng pháp bảo ở giữa bản chất khác biệt, pháp bảo có được chính mình độc lập nội bộ hư không, vậy thần khí kỳ thực chính là một cái đại sát đà. Như thế nào đem hư không chi lực biến thành lực lượng của thân thể, đây là một cái vượt giới mặt lật trời. Lý Húc khổ tư hơn 100.000 năm không có tìm được đường tắt, hôm nay thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Các ngươi thủ hộ Vân Tiêu tiên tử nhục thần, nhường hồng mông chi khí cùng hỗn độn chi khí chậm rãi ôn dưỡng, ta cần mưu đồ một phen cho nàng tái tạo thân thể cơ bản chính tự. Cho không Trần tiên tử cùng Lâm Ngộng thần thông báo một tiếng, Lý Húc lui sang một bên khoanh chân ngồi xuống, tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Lý Húc bây giờ phải giải quyết hai vấn đề, trước tiên chính là thôi diễn người bình thường tu luyện khoảng không gian chi lực khả năng, tiếp đó hoàn thiện luyện thể bí quyết bộ phận sau thứ yếu chính là trên người mình làm thí nghiệm, xem mình có thể hay không tại trong tế bào bố trí trận pháp. Đừng nhìn Lý Húc trong quá khứ 20 vạn năm thời gian bên trong, không biết qua bao nhiêu trận pháp, thế nhưng cũng là tại một cái nào đó đặc chủng hoàn cảnh lớn bên trong thực hiện. Bây giờ muốn đi vào một loại vi hình không gian, cũng chính là tế bào đường kính lớn nhỏ trong không gian, đem một cái hoàn chỉnh nhất quỷ hợi tụ đỉnh trận bố trí ra, độ khó này rốt cuộc lớn bao nhiêu, Lý Húc mình cũng không biết. Bởi vì một tòa hoàn chỉnh quỷ hợi tụ đỉnh trận, hết thể cần 36 vạn tiết điểm mới có thể cấu thành một tòa đại trận. Biết bắt nhất là, thân thể của một người bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu tế bào, trước mắt hắn cũng không thể biết. Coi như đem mỗi một cái trong tế bào đều bố trí trận pháp, cuối cùng có thể hay không dung hợp được, nhường Vân Tiêu tiên tử khôi phục như cũ thiên phú thần thông, Lý Húc cũng không biết. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ hoàn toàn mới lĩnh vực, thậm chí có thể nói là khai thiên tịch địa cũng không đủ. Cứ như vậy, những thứ không biết quá nhiều, cho nên hắn cần phải tiến hành một cái toàn diện thôi diễn, nhu đồ. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 510-0511, xuất sinh thiên, tiên tử nói chuyện cũ Lý Húc tại tay trái ngón út cốt bên trong một tế bào bên trong, cuối cùng bố trí một tòa hoàn chỉnh quỷ hợi tụ đỉnh trận, thời gian đã qua 1000 tại trong lúc này, đến tột cùng thất bại bao nhiêu lần, bản thân hắn không rõ ràng, trong tam giới cũng không có ai tin tưởng. Cũng may tiểu ma cả đồng trải qua quá nhiều thất bại, đối với cái này loại tình huống đã hoàn toàn miễn dịch, từ đó sáng tạo ra hắn bất khuất kiên cường tính bền dẻo. Đem xương cốt toàn thân bên trong tế bào toàn bộ khắc họa một tòa quỷ hợi tụ đỉnh trận, thời gian đã qua 17.000 năm. Có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong hoàn thành cái này vĩ đại tiên phong, chủ yếu là Lý Húc đến cuối cùng trước mắt, phát hiện nguyên thần cường độ căn bản không đủ dùng. Rất nhiều hỗn tạp tính toán, hơi kém nhường nguyên thần của hắn sụp đổ. Bởi vậy dưới cơn nóng giận nhảy vào Hồng Mông đỉnh, đem mình nhục thân xem như một kiện pháp bảo, mệnh lệnh Hồng Mông đỉnh đem quỷ hợi tụ đỉnh trận toàn bộ phục chế đến mình xương cốt trong tế bào. Lợi dụng hỗn nguyên nhất khí trận đem tất cả một cái quỷ hợi tụ đỉnh trận dung hợp được, bắt đầu vận chuyển một sát na, Lý Húc cảm thấy mình nhục thân đột nhiên trở nên ngưng tụ, toàn bộ Hồng Mông đỉnh cũng hơi lắc một cái. Thành công. Lý Húc minh bạch, Hồng Mông đỉnh run nhẹ nhẹ, liền ký hiệu trong cơ thể tổ hợp đại trận đã dẫn động hư không chi lực, dẫn đến nhục thân của mình bắt đầu tiến vào vô hạn chi trọng cảnh giới. Cuối cùng cho ra kết luận là, thiên quân giới tu vi và nguyên thần cường độ, căn bản không có khả năng vẹn vẹn dựa vào nguyên thần của mình cường độ, hoàn thành một bộ thân thể tái tạo. Thiên tôn, chí tôn nguyên thần cường độ, có thể hay không hoàn thành cái này công trình vĩ đại, trước mắt vẫn chưa biết được. Kế tiếp liền muốn thí nghiệm một lần, xem đi qua Hồng Mông đỉnh luyện chế qua nhục thân, đến tuột cùng có hay không dẫn động hư không năng lực. Bây giờ không thể đến bên ngoài đi thử nghiệm, bởi vì tiểu tiên giới vô cùng yếu ớt, nếu quả như thật có thể dẫn động hư không lời nói, khiến cho không tốt liền sẽ để tiểu tiên giới sụp đổ. Cho nên chỉ có thể ở Hồng Mông đỉnh trong hư không thi triển một phen, đem hiệu quả thực tế mô phỏng đi ra là được rồi. Hết thảy nước chảy thành sông, Hồng Mông đỉnh có thể phục chế trận pháp. Ít nhất tại Lý Húc bản nhân nhục thân bên trong thí nghiệm thành công, đến nỗi Vân Tiêu tiên tử đi qua phục chế về sau, có thể hay không suy yếu nàng thực tế năng lực, cái này đã không cách nào thôi diễn. Bây giờ đã tên đã trên dây, Lý Húc rút lấy một nhóm lớn Hồng Mông chi khí, lại lấy ra một đống lớn hỗn độn đan ném vào Hồng Mông đỉnh, tiếp đó ý niệm khẽ động, Vân Tiêu tiên tử đã bị đưa vào Hồng Mông đỉnh. Không Trần tiên tử cùng Lâm Ngộng thần bây giờ không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Lý Húc nhảy vào Hồng Mông đỉnh, khoanh chân ngồi ở Vân Tiêu tiên tử bên cạnh, tiếp đó đơn trưởng vung lên, Vân Tiêu tiên tử xương cốt toàn thân toàn bộ nát bấy. Cái tiếp theo nháy mắt, chỉ huy Hồng Mông đỉnh dựa theo bôi mai hương xương cốt kích thước bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Lợi dụng Hồng Mông đỉnh luyện chế một bộ thân thể, chuyện này trước đó làm qua một lần, cho nên xem như xe nhẹ đường quen. Xương cốt tế luyện hoàn thành đồng thời, tất cả quỷ hợi tụ đỉnh trận cũng đồng bộ phục chế đi qua. Đến nơi tái tạo toàn thân cơ bắp, đối với Lý Húc tới nói ngược lại là chuyện đơn giản nhất. Nguyên vật liệu chính là trong kho hàng chuồn nuôi hình người dược liệu, còn có tiểu bảo bối nhi phí Kiều Long bắt trở lại Vọng Nguyệt Tiền Chùa thành viên. Bất quá, Vân Tiêu tiên tử nhục thân cường độ xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, chí tiên danh giới lao lựa trọng, hết thể dùng 13 người huyết nhục mới hoàn thành nhục thân tái tạo. Bây giờ không có chuyện gì. Lý Húc nhảy ra Hồng Mông đỉnh đối với Không Trần tiên tử cùng Lâm Ngộng thần nói đổ, Vân Tiêu tiên tử cũng đã khôi phục thần trí, trước mắt đang tại thích ứng mới nhục thân. Người này thật không đơn giản à, tái tạo thân thể quá trình bên trong, lại còn có thể đột phá một cảnh giới, bây giờ đã đạt đến tiên quân sơ kỳ. Trải qua cực khổ càng nhiều, tâm trí lại càng cứng cỏi. Không Trần tiên tử gió Ninh Nhi như có điều suy nghĩ nói, bây giờ cũng không biết trong nội tâm nàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, chỉ mong nàng nguyên bản hiền lành tính cách sẽ không bị vặn mẹo. Đúng vào lúc này, Hồng Mông đỉnh bên trong thoáng qua một vệt kim quang, lập tức một người mặc kim sắc hạ y thiếu nữ quỳ sát tại Lý Húc trước người, nô tỳ tận trời bái kiến sư tổ. Đa tạ sư tổ ban thưởng chúng ta thân, ân này này đức vĩnh thế không quên. Vân Tiêu tiên tử mau mau đứng lên. Lý Húc trông thấy Vân Tiêu tiên tử động tác, lại nghe được nàng một phen, lập tức cực kỳ hoảng sợ, tiên tử nhanh chóng đứng dậy, ta bất quá là một cái tiểu ma cà đông, tiên quân trung kỳ bỏ sát, chỗ nào là ngươi cái gì sư tổ a, tuyệt đối không nên tính sai người. Vân Tiêu tiên tử không có đứng dậy, mà là cố chấp nói, sư tổ hành tẩu tam giới, mặc dù luôn luôn hóa thân ngàn vạn, nhưng mà khí tức trên thân thì sẽ không sai. Hơn nữa sư tổ cái này tướng mạo, nô tỳ trước đó cũng đã gặp rất nhiều lần. Lần này sư tổ chuyên môn làm nô tỳ thân thể tàn phế hao phí tâm huyết, không khác tái sinh phụ mẫu. Tận trời tỷ tỷ, ngươi có lời gì liền dậy lại nói a. Lâm Ngộng Thần cũng bị Vân Tiêu tiên tử một phen làm hồ đồ rồi, thế nhưng là như thế quỳ đi xuống không phải biện pháp, đây là nhà ta tướng công a, tại sao có thể là sư tổ của ngươi đâu? Còn có, tướng công nhà ta ghét nhất người khác giật đầu, ngươi mau dậy đi. Bang, bang, bang. Mặc kệ Lý Húc nói cái gì, cũng không để ý Lâm Ngộng Thần như thế nào khuyên nhủ, Vân Tiêu tiên tử cái chán đụng, cho Lý Húc dập đầu 9 cái, lúc này mới đứng dậy đi đến Lý Húc sau hông đứng yên bất động. Không Trần tiên tử gió Ninh Nhi nhìn trước mắt một màn này, vẫn không có lên tiếng nhi, một đôi mắt đẹp xem Lý Húc, lại xem Vân Tiêu tiên tử, biểu tình trên mặt càng ngày càng phong phú. Tận trời tỷ tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào a? Lâm Ngộng Thần đi tới Vân Tiêu tiên tử bên cạnh thấp giọng nói, tướng công nhà ta vì cho ngươi tái tạo nhục thân, hết thảy hao tốn 24.000 năm thời gian, ngươi cảm giác như thế nào? Lân Nhi, thời gian trôi qua thật nhanh à, trong nháy mắt chính là 13 cái diễn kỷ, trông thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vân Tiêu tiên tử hơi hơi hạm, sư tổ pháp lực thông thần, lần này không chỉ có cho nô tỳ tái tạo nhục thân, ngược lại đem nô tỳ thể nội lúc đầu tạp chất toàn bộ thanh trừ sạch, hơn nữa trực tiếp tiến vào hỗn độn thể chất, sau này cũng không còn mảy may lo lắng. Lâm Ngộng Thần giật nảy cả mình, cái gì? Một cái diễn kỷ chính là 6.5 ước vạn năm, ngươi đã nói đi 13 cái diễn kỷ sao? Ta bị người khác đánh hồn phi phách tán, vẫn là tướng công cứu trở về. Trong lúc này đến tột cùng đã sinh cái gì? Ai, chuyện này nói đến liền lời nói lớn. Vân Tiêu tiên tử thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, thật nhiều chuyện cụ thể ta đều không phải rất rõ, chỉ bất quá nghe nói tổ sư gia lão tổ tông bế quan, tiếp đó đại sư bá, nhị sư bá hai phái, cùng Tây Phương giáo liên thủ đối phó chúng ta Tiệt giáo, tiếp đó chính là kinh thiên đại đồ sát. Theo Vân Tiêu tiên tử giảng thuật, Lý Húc rốt cuộc hiểu rõ một cách đại khái. Tận trời cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba người là Tiệt giáo giáo chủ Linh Bảo Thiên Tôn tam đệ tử không đương thánh mẫu đồ đệ, thuộc về trước đây tiên giới trong đệ tam đại đệ tử tuyệt đỉnh cao thủ, vượt qua nhân giáo cùng xiển giáo tất cả đệ tử đời hai, người xưng Ba Tiêu tiên tử. Bởi vì sư huynh Triệu Công Minh bị sáu đệ ám toán đánh lén bỏ mình, Ba Tiêu tiên tử người tin giận dữ, cùng hai cái hảo bằng Hưu Thải Vân tiên tử Chim Sơn ca bản thể, Hoa Sen tiên tử Hoa Sen tiên tử cùng một chỗ năm người, xuống núi là sư huynh báo thủ, bày ra cựu khúc hoàng hà đại trận. Khương Tử Nha đại quân đến, Ngũ tiên tử đệ nhất trận chiến, Vực tiên tử chỉ tên khiêu chiến hung thủ giết người sáu đệ. Song phương vẹn vẹn vừa đối mặt, sáu đệ bị bắt sống, bắt được chủ yếu nhất một cái địch nhân. Đệ nhị trận chiến, Vân Tiêu tiên tử, Vực tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử thay phiên xuất chiến, xiển giáo rộng pháp thiên tôn phản đồ, làm sơ kim tiên hậu kỳ cảnh giới, Phổ Hiền chân nhân phản đồ, làm sơ kim tiên trung kỳ cảnh giới, Từ Hàng đạo nhân phản đồ, làm sơ kim tiên trung kỳ cảnh giới, Cố Lưu Tôn phản đồ, làm sơ kim tiên sơ kỳ cảnh giới cùng nhau xuất chiến, toàn bộ bị bắt sống. Đệ tam trận chiến, xiển giáo thập nhị kim tiên trong hàng đệ tử còn giữ lại Quảng Thành Tử Tam giáo chi tranh họa đầu sọ một trong, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Đỉnh Ngọc chân nhân, rõ ràng hư đạo đức chân quân, đạo hạnh tiên tôn, Ngọc Nghiêm túc người, Linh Bảo sư phản đồ, Hoàng Long chân nhân cùng nhau xử lý, kết quả lấy nhiều đánh ít vẫn đại bại thua thiệt bị tóm. Khương Tử Nha bên này lại chỉ có Nhiên Đăng phản đồ, làm sơ kim tiên hậu kỳ cảnh giới, lại có là hai cái ngoại lai quái vật, một cái là tiếp dẫn đạo nhân đời thứ hai Như Lai, một cái khác chính là chuẩn đề lão quái. Đệ tứ trận chiến, tiếp dẫn đạo nhân xuất mã khiêu chiến, chuẩn đề lão quái cùng Nhiên Đăng tại hai bên mai phục, chuẩn bị ám toán Ngũ tiên tử, không nghĩ tới bị Vân Tiêu tiên tử nhìn thấu âm như quỷ kế. Kết quả thải Vân tiên tử chính diện nên chiến tiếp dẫn đạo nhân, bốn người khác tương kế tự kế, chuẩn bị đuổi bắt Khương Tử Nha, Nhiên Đăng cùng chuẩn đề. Ở lúc này, Thái Thanh Tử Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn biết mình đồ đệ đại bại thua thiệt, hơn nữa toàn bộ bị địch nhân bắt tù binh, bởi vậy cùng nhau rời núi. Muốn nói không biết xấu hổ, Thái Thanh Tử Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái này lao hôn đản thật đúng là không biết xấu hổ. A Ngũ Tiên Tử há miệng tổ sư bá, im lặng sư thúc tổ, vậy cũng là cháu trai cùng thế hệ, bọn hắn lại có thể hạ thủ được, hơn nữa hạ tử thủ. Từ đó trở đi, tiên giới không chính nghĩa, lợi ích xếp số một liền lưu truyền tới nay, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu truyền thừa đạo nghĩa hoàn toàn bị phá vỡ. Ngũ Tiên Tử tiếc nuối nhất chỗ chính là nhớ tình đồng môn, không có giết chết bắt trở lại 39 người, cho nên bọn họ chết không nhắm mắt. Ai nha, sư tổ a, còn phải làm phiền ngài lao nhân một chút mới được. Nói xong lời cuối cùng, Vân Tiêu Tiên Tử đột nhiên khẩn trương lên, sư phụ ta xin nghe sư tổ dạy bảo, vì giữ lại tiệt giáo một chút hy vọng sống, về sau lợi dụng sư tổ lưu lại bích du cùng, thu hẹp thật nhiều đệ tử lưu lại nguyên thần, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Áng Mây cùng Hoa Sen nguyên thần ngay tại sư phụ nơi đó, liền chờ sư tổ trở lại cứu mạng. Lý Húc một mực hoang mang không thôi, tận trời trong miệng sư phó, hẳn là không đương thánh mẫu, sư tổ liền hẳn là thông thiên giáo chủ, cũng chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Nếu như một người bình thường nhìn thấy tướng mạo giống nhau người, nhận lầm cũng tình có thể hiểu. Nhưng mà Vân Tiêu Tiên Tử bây giờ là Thiên Quân sơ kỳ cảnh giới, làm sao có thể nhìn lầm người? Nhưng là bây giờ Vân Tiêu Tiên Tử mở miệng một tiếng sư tổ réo lên không ngừng, Lý Húc, Không Trần Tiên Tử, Lâm Ngộng Thần càng nghe càng hồ đồ, nhưng bây giờ không phải truy căn tố nguyên thời điểm, bởi vì lại kéo ra không đương thánh mẫu, đây không phải đùa giỡn. Nghĩ tới đây, Lý Húc xoay người nhìn Vân Tiêu Tiên Tử vấn đạo, Vân Tiêu Tiên Tử, ngươi là nói không đương thánh mẫu cũng ở nơi đây, hoặc ở phụ cận đây sao? Vân Tiêu Tiên Tử không người nói, sư tổ suy đoán không tệ, sư phụ ta không dám vào vô thượng tiên, liền đem chính mình phong ấn tại Cửu Trọng Tiên, hẳn là ngay ở chỗ này hướng bắc 98 o vạn dặm chỗ. Lâm Ngộng Thần lại nhíu mày, lập tức kinh hô một tiếng, tận chơi tỉ tỉ, ngươi nói mặt phía bắc 98 o vạn dặm, đây không phải là Lạc Hà đáy vực sao? Ta bị đại sư bá đưa đến ở đây trấn áp lại, cũng không biết là địa phương nào. Vân Tiêu Tiên Tử lắc đầu, gần nhất mấy ngàn vạn năm, ta vốn là đã không tiếp tục kiên trì được. Nhưng mà tệ lệ bạc thì đến Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu các nàng khí tức, về sau lại từ từ cảm ứng được sư phó khí tức, hẳn là ngay tại mặt phía bắc 98 o vạn dặm tả hữu. Chính là nghĩ lại nhìn các nàng một mắt, cho nên ta mới kiên trì cho tới hôm nay sư tổ chạy tới cứu mạng. Đối với Vân Tiêu Tiên Tử cố chấp, Lý Húc đã triệt để chết lặng, bây giờ xử lý đại sự quan trọng, mặt phía bắc 98 o vạn dặm, đó chính là Kim Quang Thiện Chùa Sơn môn địa điểm. Đã có khí tức cảm ứng, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ ra ngoài, mau chóng tới nhìn, kỹ hắn nói. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 511-0512, Lạc Hà đáy vực, Bích Du cung hiện thân Mây Tiêu Tiên Tử từ Hồng Mông trong tháp đi ra, không ảnh đạo chẳng người ai cũng hô to kỳ quái, lại đi ra một cái thiên quân danh giới Bôi Mai Hương, ngoại trừ niên kỷ nhìn lớn 2 tuổi bên ngoài, phương diện khác căn bản không phân biệt được. Đây là Mây Tiêu Tiên Tử, sau này tất cả mọi người tính toán người một nhà. Lý Húc thuyết minh sơ qua rồi một lần, tiếp đó phân phó, tình huống bây giờ khẩn cấp, còn không biết Hùng Khoát Hải bọn hắn cái này hơn 2 vạn năm tại mặt phía bắc như thế nào, cho nên bây giờ không thể tách ra hành động. Toàn bộ đi vào sơn môn đạo trường, mọi người cùng nhau chạy tới. Chấn Thần Tháp bây giờ đã là hoàn chỉnh nhất trạng thái, trên cơ bản khôi phục thời kỳ cường thịnh. Mặc dù bây giờ Lý Húc bất quá sử dụng một cái hình chiếu phân thân, nhưng mà dung hợp Lý Húc vô cực tiêu giao quyết về sau, trải qua âm 25 lần, 98 o vạn dặm đường đi, 7 ngày thời gian liền chạy tới. Kim Quang Thiện Chùa, đây là nhường Lý Húc khiên chàng quải đỗ một chỗ. Nhớ ngày đó còn tại thế gian Đông Nguyên đại 6 thời điểm, Lý Húc ăn cắp sơn hà xã tắc đồ cùng Cửu Đỉnh, chịu người khác một cái tát, hơi kém đem mạng nhỏ nhìn ném đi. Năm đó con kiến hôi, bây giờ cũng tại Cửu Trọng Thiên trở nên nổi bật, lúc báo thủ nhưng là đến rồi. Để bảo đảm không sinh biến cố, cho nên Lý Húc nhường Hùng Khoát Hải sớm dẫn dắt bộ đội chủ lực hơn 5 vạn người chạy tới nơi này, chính là phòng ngừa người ở bên trong nhận được Chấn Hải Thiền Chùa, Vọng Nguyệt Thiền Chùa bị tiêu diệt tin tức chạy trốn từ phía. Công tử, lại hướng phía trước 6 vạn dặm chính là Kim Quang Thiền Chùa, bất quá tình huống vẫn là không có hoàn toàn làm rõ ràng. Hùng Khoát Hải trông thấy Lý Húc bên cạnh nhiều hơn một cái thiên quân danh giới cao thủ, trong lòng mặc dù bực, nhưng là cũng không có đặc thù cảm giác, cái kia gọi ra thụ lão lựa chọn, chúng ta cái này hơn 2 vạn năm đã nhìn thấy một lần. Lý Húc không có hơi nhíu, các ngươi bại lộ hành tung không có. Không có, chúng ta một mực dừng lại ở đi cung pháp bảo bên trong. Tất cả mọi người không có đi ra. Hùng Khoát Hải lắc đầu, đi qua hơn 2 vạn năm, Kim Quang Thiện Chùa không có người nào đi ra, thế nhưng là có người đi vào. Về sau đi qua âm thầm theo dõi, tiến vào Kim Quang Thiện Chùa nhân, theo thứ tự là hỏi Huyền đạo tràng cùng Hạ Sơn đạo tràng. Gật gật đầu, Lý Húc quay đầu nhìn xem Mây Tiêu Tiên Tử, như thế nào, đi tới nơi này về sau ngươi có cảm giác gì? Mây Tiêu Tiên Tử không người nói, khí tức thì ở tòa này chùa miếu phía dưới. Ở đây cũng không có Lạc Hà đáy vực, ngược lại là một tòa núi lớn. Lý Húc lại nhìn xem Lâm Ngộng Thần vấn đạo, Lân Nhi, cái nhìn của ngươi như thế nào? Lâm Ngộng Thần gật gật đầu, chính là chỗ này không sai. Ta đã hỏi qua Hàn Mai Diễm cùng Phí Kiều Long, bọn hắn nói tòa dạng núi này gọi là Lạc Hà Sơn Mạch. Đến nỗi lúc đầu đại hạp cốc vì sao lại biến thành sơn mạch, ta cũng không biết. Tất nhiên Mây Tiêu Tiên Tử cùng Lâm Ngộng Thần cũng đã xác định ở đây, Lý Húc lập tức sắc mặt phát lạnh, khoát hải, động toàn diện công kích, đem kia cái gì cầu thí giám tự, cũng chính là gia thụ cho lão tử bắt trở lại. Nguyên lai Hùng Khoát Hải sớm đã sắp đặt, Lý Húc mệnh lệnh một chút, Hùng Khoát Hải phi thân đi tới Cửu Tiên Chi Thượng, quán chú nguyên thần giống to một tiếng, các bộ nghe lệnh, tiến đánh Kim Quang Thiện Chùa, một tên cũng không để lại. Năm vạn đại quân quân chia thành chín đường, từ trên chín tầng trời rơi thẳng xuống, tại Kim Quang Thiện bên ngoài chùa vây 5000 dặm hợp thành một cái vòng vây to lớn. Lần này cũng không có cái gì những thứ khác chiến thuật, tất cả đường đường chủ trực tiếp đem đi cung pháp bảo tế đi ra, tiếp đó hướng về Kim Quang Thiện trong chùa đập tới. Đây là một chiêu đả thảo kinh xà, mục đích chủ yếu chính là muốn đem địch nhân toàn bộ bức đi ra. Mấy chục tòa đi cung pháp bảo, cũng là phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ đập đi. Hộ Sơn đại trận trong nháy mắt liền đã sụp đổ. Hơn một vạn tên hòa thượng đầu chọc một tiếng hò hét vào ra, đầu lĩnh một người lại là Chí Tiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vũ động một đầu thiền trượng chạy về phía trong hư không Hùng Khoát Hải. Lý Húc ở một bên đã nhận ra gia hỏa này, đúng là mình khi xưa đối thủ một mất một còn long thụ đồ đệ gia thụ một đầu thiền trượng thành tinh. Hùng Khoát Hải mặc dù là Chí Tiên hậu kỳ tu vi, nhưng mà cùng danh giới địch nhân căn bản không để vào mắt, trong tay Long Phượng Ngự Linh côn bại xuống, lão lửa chọc, ngươi tìm lộn người, là ta gia công tử tìm ngươi có việc. Gia thụ lão lửa chọc nhanh chóng tới. Lý Húc kêu lớn, phân thân của ngươi chính là lão tử tiêu diệt, nếu như ngươi trả lời lão tử mấy vấn đề, liền có thể cho ngươi một cái thông khoái. Gia thụ sẽ tới sao? Vậy làm sao có thể? Lý Húc đây là một cái thiên quân, ba cái thiên quân, vậy cũng là tồn tại vô địch. Gia thụ có thể tu luyện thành tinh, đương nhiên sẽ không chính mình đưa đi lên cửa. Tất nhiên muốn kéo một cái chịu tội thay, hắn cảm thấy mình so Hùng Khoát Hải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng không nói chơi. Không nghĩ tới mình cựu hoàn tích trượng đụng tới đối thủ đại côn, lập tức bị nện thay đổi hình. Mây Tiêu Tiên Tử bây giờ quan tâm là Kim Quang Thiện Chùa chuyện kế tiếp, có thể nói là tâm như lửa liệu. Trông thấy gia thụ bị Hùng Khoát Hải một côn đánh bay, nàng bao biện làm thay rỗi ra khiết bạch như ngọc tay nhỏ trên không một chảo, gia thụ đã bị nắm cổ kéo tới Lý Húc trước người. Thiên quân thủ hạ, chí tiên danh giới gia hỏa trên cơ bản thuộc về không nhìn thấy tiểu bọ sát. Đương nhiên, Lý Húc bây giờ đã từ tận trời trên thân lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa bí mật, nếu như hắn ra tay chảo gia thụ, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Húc nhìn xem trước mặt sủi lơ một đống gia thụ, cười híp mắt vấn đạo, người gọi gia thụ, sư phó gọi Long thụ, sư tổ gọi Như Lai đúng hay không? Gia thụ rất có cốt khí, A Di Đà Phật, Phật nói, không thể nói. Không nói thì không nói, lão tử còn lười hỏi. Lý Húc tay phải vung lên, ngũ lôi đỉnh đã bay ra ngoài, trực tiếp bao lại Lạc Hà Sơn mạch rút đứng lên. Lâm Ngộng Thần nói quả nhiên không sai, sơn mạch bay lên sau đó, một đầu đại hạp cốc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mây Tiêu Tiên Tử vội vã không nhịn nổi, trông thấy sơn mạch bị tóm lên, lúc này hóa thành một vệ sáng bắn vào trong hạp cốc. Không đến nửa canh giờ trở về lại Lý Húc bên cạnh, ngựa khí rõ ràng rất lo lắng, sư tổ, phía dưới không có gì cả, nhưng mà sư phó khí tức vẫn còn tồn tại. Đừng nóng nổi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Húc quay đầu đối với Hùng Khoát Hải kêu lên, nơi này giải quyết tốt hậu quả sự nghi giao cho ngươi, quét dọn xong chiến trường về sau ngay tại chỗ cảnh giới, chúng ta đến trong hạp cốc có chuyện quan trọng khác. Lạc Hà đáy vực là một đầu đi hướng đông tây đại hạp cốc. Bên trong tử khí vân vít, cỏ xanh nhân nhân, nhìn thực sự là tiên gia phúc địa. Lý Húc chắp tay sau lưng, từ giữa không trung từng bước đi xuống. Mây Tiêu Tiên Tử cùng Đầu Ngọc Kiều một trái một phải gắt gao làm bạn, xem như cận vệ. Theo sát phía sau mới là Không Trần Tiên Tử, Cát Nghị, Lâm Mộc Thần, Vương Hiểu Yến, Bôi Mai Hương, Hàn Mai Diễm bọn người. Sở dĩ không có phi thân rơi thẳng hẻm núi, chủ yếu là Lý Húc hiện chỗ này hẻm núi rõ ràng có một tòa đại trận, hơn nữa thuộc về chính tông đạo gia trận pháp. Đi tới trong hạp cốc, Lý Húc đã thôi diễn ra trong Thung Lũng tổ hợp trận pháp bao quát 5 cái bộ phận: Khóa Quan trận, Thất Tinh Diệu Nhật trận, 10 Tuyệt Chu Tiên trận, Trăm Môn Thí Thần trận, Thiên Huyễn Tỏa Hồn trận. Bộ này trận pháp một thủ hơi biến hóa ba công, cũng coi như là rất khó được. Bất quá, xem ở Lý Húc trong mắt lại cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Nếu như tăng thêm một tòa đảo ngược càn khôn độn giáp trận, một tòa hôn nguyên nhất khí trận, cái kia trên cơ bản liền thiên y vô phùng. Hẳn là nơi này. Lý Húc đi tới một chỗ nhìn vô cùng nhẹ nhàng đáy cốc, tiếp đó đưa hai tay ra liên tục gảy 10 ngón tay, Cửu Thiên Cấm Nguyên trận, đảo ngược càn khôn độn giáp trận, nhất khí hôn nguyên trận đã rời tay bay ra. Cái này ba cái trận pháp chính là muốn ở người khác trong trận pháp đào ra một cái độc lớn, hơn nữa để người khác trận pháp tiếp tục vận chuyển. Nửa canh giờ không đến, cảnh sát trước mắt đại biến, một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đỉnh động bên trên ba chữ to rồng bay phượng múa Lạc Hà động. Nhìn Mây Tiêu Tiên Tử một mắt, Lý Húc cẩn hàm thâm ý nói, sư phụ ngươi vì sao lại lựa chọn nơi này đâu? Ở đây tuyệt không may mắn cắt lợi mới đúng a. Mây Tiêu Tiên Tử không người nói, sư tổ truyền xuống đạo thống, quá diễn số 50, treo một mà dùng 49. Thân ở trong tuyệt địa, cướp đoạt một chút hy vọng sống. Các đệ tử thời khắc ghi nhớ trong lòng, không dám có chút vi phạm. Ta muốn sư phụ cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc, cho nên mới sẽ lựa chọn nơi đây. Tiệt giáo, tại mờ ảo khí vận bên trong lấy ra nhất tuyến tiên cơ. Không tệ, chính là ý này. Lý Húc mỉm cười, nếu như ta không có thôi diễn sai lầm, Lạc Hà động liền hẳn là ngươi nghĩ tìm chỗ, vậy thì vào xem một chút đi, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Là. Mây Tiêu Tiên Tử hướng về phía Lý Húc vái một cái thật sâu, sau đó mới hóa thành lưu quang bắn vào trong động. Khi nhỏ, ngươi cảm giác như thế nào? Không Trần Tiên Tử gió Ninh Nhi tiến lên một bước nói, ta xem sự tình càng ngày càng quỷ dị, chỉ sợ còn có ngoài ra biến hóa mới đúng, cũng không biết đến tột cùng là phúc là họa. Lý Húc lắc đầu, sắc mặt ra bất ngờ nghiêm trọng đứng lên, không nghĩ tới tiểu tiên giới chân chính bí mật, vậy mà cùng Tiệt giáo có liên quan. Chuyện Dương đã ra khỏi chúng ta mong muốn, bây giờ căn bản không cách nào ra khỏi. Kể từ Mây Tiêu Tiên Tử phản bản hoàn nguyên, ta thì có một loại dự cảm mãnh liệt, có thể tất cả đầu mâu đều hướng về phía lao tử tới. Bây giờ không biết là đây hết thể đến tột cùng là ai thiết kế? Bất quá có thể rất đơn giản tìm được đáp án, không phải Hồng Quân lão nhi, chính là Linh Bảo Thiên Tôn, nữ hoa khả năng cũng không lớn. Ta hoài nghi sự tình so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Không Trần Tiên Tử lắc đầu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nếu như chỉ cần ngươi giải cứu Tiệt Giáo đệ tử, vừa mới bắt đầu đi tới tiểu tiên giới thời điểm, nên chỉ dẫn ngươi qua đây. Nhưng mà tình huống thực tế là lợi dụng Bôi Mai Hương nguyên thần cảm ứng, đem ngươi dẫn xuất đi. Trở về đến tiểu tiên giới phía trước, ngươi đã trải qua nhiều như vậy chỗ, đây tuyệt đối không phải vô tâm trùng hợp, mà là một vòng rậm rạp thiết kế. Vương Hiểu Yến đột nhiên nói, ta có một loại mãnh liệt phỏng đoán, tiên giới đại phá diệt, tuyệt đối là có người cố ý hành động. Công tử trước đó nói là mạnh không, hoặc giả thuyết là cổ thần xuất hiện tạo thành. Từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ sợ loại này suy đoán là sai lầm. Lâm Mộng Thần cũng lên tiếng đồng ý, không tệ. Hẳn là có người mượn thủy hành thuyền, cố ý ở sau lưng trợ giúp, lúc này mới dẫn đến tiên giới liên tục xuất hiện đại phá diệt. Ha ha, các ngươi đều cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ đắc tội với người. Lý Húc Kỳ thực sớm đã hoài nghi, bởi vậy vừa cười vừa nói, có thể tiến hành như thế chu đáo chặt chẽ thiết kế, ngoại trừ Hồng Quân lão nhi bên ngoài, không người nào khác. Lão tử không nghĩ rõ ràng chính là, Hồng Quân lão nhi làm nhiều như vậy sắp đặt, đến tột cùng là muốn lừa gạt ai đây? Tiên giới phá diệt sau đó, ai ăn thiệt thòi lớn nhất, Hồng Quân liền nghĩ giấu giếm được ai. Đỗ Ngọc Kiều nhẹ nói, cho tới bây giờ, chúng ta nắm giữ tin tức là Hồng Quân mất tích, tiếp đó tiên giới lần thứ 3 phá diệt. Nói một cách khác, Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo sinh nội loạn sau đó, tiên giới hỏng mất. Có đạo lý. Tam giáo nội loạn cũng là bởi vì Hồng Quân lão nhi tuyên bố đại bế quan sau đó xanh. Lý Húc gật gật đầu, Tam giáo nội loạn sau đó, Tây Phương giáo tiến quân thần tốc, Vô Thượng Tiên toàn bộ ném đi, Cửu Trọng Tiên cũng bị toàn diện thẩm thấu. Đúng vào lúc này, cổ thần xuất hiện, kết quả tiên giới sụp đổ. Đúng vào lúc này, một đạo thất thải tường vân bốc hơi dựng lên, một tòa 9 tầng cung điện ở trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình. Bôi Mai Hương kinh hô một tiếng, "Oa, Thông Thiên giáo chủ Bích Du cung!" Không đợi mọi người nói chuyện, Mây Tiêu tiên tử mặt mũi tràn đầy hoảng loạn từ Bích Du cung chạy đến kêu lên, "Sư tổ tiến nhanh đi xem một chút đi, sư phụ ta lão nhân gia nàng thật không tốt." Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 512-0513, bóc mâu chữ khắc, Thánh Mâu nói nguyên nhân Bích Du cung, đỉnh cấp tiên tiên pháp bảo, Linh Bảo Thiên Tôn năm đó bản mệnh pháp bảo. Thiết lập Tiệt giáo về sau, lại biến thành Tiệt giáo sơn môn địa điểm. Theo như truyền thuyết, Bích Du cung hẳn là cao vút tại Nhật Bản biển khơi trên Kim Ngao đảo. Linh Bảo Thiên Tôn đột phá đến Tiên Tôn cảnh giới tiến vào vô thượng ngày sau, liền đem món pháp bảo này lưu tại Cửu Trọng Tiên, cũng chính là Tiệt giáo tiêu chí. Bích Du cung bản thể, chiếm diện tích bên cạnh dài 36 hó hó bên trong, rộng 24 hó hó bên trong, cao 18 hó hó bên trong, chia làm 9 tầng. Toàn thân màu đỏ thịt, hoa văn trang sức đủ loại hoa văn, tuyệt đại bộ phận cũng là yêu tộc chẳng cảnh. Bao quát Lý Húc ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đối với tòa cung điện này mặc dù không có thể nói nghe nhiều nên quen, nhưng mà tuyệt đối không xa lạ gì. Tận trời tiên tử tiến vào phong ấn trong động đến tuột cùng đã sinh cái gì, không có ai biết. Nhưng mà Bích Du cung lập tức xuất hiện ở bên trong hư không, chứng minh tận trời tiên tử chưa hề nói lời nói dối, ở đây chắc chắn còn có càng quá đáng sự tình. Lý Húc mặc dù mặt ngoài cùng người bên cạnh cười toe toét, nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn đã khiến cho đầy đủ cảnh giác. Thiên Tôn phía trên sẽ không làm không công, tất cả sắp đặt nhất định có khắc sâu dụng ý, cho nên hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính mình đang tại từng bước một tiếp cận vấn đề hệ tâm, bao nhiêu năm hoang mang rất có thể liền muốn tra ra manh mối. Từ gần nhất liên tục lấy được đủ loại manh mối đến xem, đi qua mấy chục vạn năm khốn nhiễu mình đủ loại không thể tưởng tượng nổi, đủ loại có khả năng nhất âm lưu ra, cũng đã chậm rãi lộ ra mặt nước. Như Lai đã chết, đây là không có nghi vấn, bởi vì thi cốt đã bị chế tạo trở thành khô lâu binh phương Tây Thánh chủ dạy đời thứ 2 giáo chủ cũng đã chết, Đông Trinh kỷ niệm đường, thi cốt cũng đã bị xử lý. Theo lý thuyết, ngoại lai thế lực hai cái cự đầu cũng đã triệt để xong đời. Cục diện bây giờ là, Minh giới còn có Nhân Đăng, có lẽ còn có cổ thần. Vô Thượng Tiên, dựa theo Cổng Long Thiên Tôn thuyết pháp, còn có một cái bờ giả ma. Lời nói câu nói, tầng chót nhất Vô Thượng Tiên còn tại, tầng dưới chót nhất Minh giới còn tại, ở giữa mấu chốt nhất Cửu Trọng Tiên vừa vặn hỏng mất. Cửu Trọng Tiên sụp đổ, liền để Vô Thượng Tiên biến trở thành nước không nguồn, vô căn chi mục. Lý Húc bây giờ cảm thấy khốn hoặc là khó dây dưa nhất mạnh không cùng cổ thần đều xuất hiện, nhưng mà trưởng khống tam giới chủ nhân, Hồng Quân nhưng thủy chung không có hiện manh mối. Ngoại trừ tại tội ác chi thành từng chiếm được một cái ngọc giản, đối với Hồng Quân hướng đi, Lý Húc căn bản không có chút đầu mối nào. Nếu như nói phải nổ cỏ tận gốc, triệt để thanh trừ ngoại hoạn, Hồng Quân chỉ cần đứng ra đánh cái đối mặt liền có thể làm được, nhưng trên thực tế xác thực không có dạng này. Mẹ nhà hắn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lý Húc nhìn xem bên trong hư không nhân luân chi khí vẫn vít bích du cùng, trong lòng cũng có chút không chắc, Cửu Trọng Thiên hỏng mất, lão tử đã chạy khắp cả tất cả tiên giới tàn phiến, không vừa mắt rác rưởi đều bị cho lão tử tiêu diệt, thế nhưng là sự tình vẫn là không có nhìn thấy giải quyết hữu hiệu biện pháp. Trông thấy Lý Húc chắp tay sau lưng không nhúc nhích, tận trời tiên tử có chút nóng nảy, sư tổ à, mời ngươi mau cứu sư phụ ta à, nàng thật sự thật không tốt. Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn, đến tột cùng là như thế nào không tốt pháp a? Lý Húc nhìn chằm chằm Bích Du cung cũng không quay đầu lại, thần trí của ta còn không thể nào vào được, căn bản vốn không biết bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới Lý Húc vừa dứt lời, Bích Du cung trên đầu cửa vậy mà hào quang tỏa sáng, sau đó trống rông xuất hiện một khối hoàng quyên theo chiều gió phất phới. Hai hàng màu đỏ chữ lớn phảng phất nộ long tung bay, 3000 đại đạo ung dung, quý ở công bằng giáo hóa, có thể ngộ ra mới là trí thánh nhất tuyến tiên cơ mạc mạc, hiếm thấy tuyệt cảnh lưu sinh, muốn tươi sáng mới là thật người. Hảo. Lý Húc xem xét cái này câu đối, lập tức gõ nhịp tán thưởng, quả nhiên là Thông Thiên giáo chủ, không chỉ có thể lấy ra nhất tuyến thiên cơ, hơn nữa có thể làm đến chúng sinh công bằng, hữu giáo vô loại. Hảo long dạ. Hảo khí phách. Hắn ở đây gõ nhịp gọi tốt, trong hư không hoàng quyền đột nhiên bay xuống, mục tiêu chính là Lý Húc đỉnh đầu huyết bách hội. Lý Húc đưa tay muốn tóm lấy hoàng quyền, thế nhưng là đã động một cái cũng không thể động. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Quyên hóa thành lưu quang, trực tiếp từ hắn huyệt bách hội chui vào. Tiếp đó cơ thể tại một phần vạn cái sát na ở giữa hóa thành hư vô, phản phất một tia khói xanh bắn vào Bích Du cung bên trong. Không Trần tiên tử, Đồ Ngọc tiểu thân hình khẽ động, liền muốn nhào tới, thế nhưng là trong hư không một hồi gợn sóng chớp động, chống rông xuất hiện một người tới, để các nàng phản phất đâm vào đồng chồng lên bắn ngược trở về. Dương Ngộng Thần ở phía sau chạy trốn tiếp nhận Không Trần tiên tử cùng Đồ Ngọc tiểu, đồng thời kinh hô một tiếng, "Không Đường Thánh Mẫu, ngươi là Không Đường Thánh Mẫu?" Không Trần tiên tử gió Ninh Nhi ổn định thân hình ngẩng đầu nhìn lên, bên trong hư không xuống một người mặc đạo bào màu xanh nhạt thanh niên nữ đạo nhân, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 không đến 30 tuổi. Trong tay cầm không phải phất trần, nhưng là một thanh ngọc như ý. Đồ Ngọc tiểu cũng tỉnh táo lại, vừa vặn nghe thấy cái này nữ đạo nhân nói, "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo chính là Vô Đường. Các đạo hữu không cần kinh hoàng, sư phụ ta không có chuyện gì." Chấm đã. Vương Hiểu Yến lúc này đã thấy rõ, cái này nữ đạo nhân lại là Thiên Quân hậu kỳ tu vi, cao hơn chính mình ra một mảng lớn, cũng tới đến phía trước vấn đạo, "Ngươi nói ngươi là Không Đường Thánh Mẫu, biết ta là ai không?" Nữ đạo nhân đã rơi xuống mặt đất, tay trái ôm ngọc như ý, tay phải hướng về phía Vương Hiểu Yến đánh một cái hỏi thăm, "Thái Nguyên Thánh Mẫu đại giá quang lâm, bần đạo tự nhiên là biết, Vô Lượng Tiên Tôn." Vương Hiểu Yến xem như Thái Nguyên Thánh Mẫu, thuộc về yêu tộc tổ tiên xa, mặc dù bây giờ tu vi rối tinh rối mù, nhưng mà nàng năm đó uy thế còn tại, nói chuyện cũng không khách khí, "Thu hồi ngươi một bộ này a, chớ ở trước mặt ta kéo những thứ vô dụng này." "Vô Đường, ngay trước chân nhân liền chớ tới giả. Khi dễ ta mấy cái diễn kỵ không có lên tới, các ngươi liền thật sự thành tinh sao?" Không Đường Thánh Mẫu lúc này mới thu lấy ngọc như ý, tiếp đó ưu nhã quay người lại, tiếp đó mỉm cười, "Tục ngữ nói nhiều lễ thì không bị trách nha, chẳng lẽ ta vừa rồi cung mà kính chi có cái gì không tốt sao? Ngươi đem một bộ này giữ lại lừa gạt người khác đi a, chớ ở trước mặt ta quỷ kéo." Vương Hiểu Yến nhìn chằm chằm Không Đường Thánh Mẫu trầm giọng nói, "Lúc trước tận trời bảo ta ra công tử cái gì sư tổ, ta đều mặc kệ nàng. Hiện tại nói cái gì sư phó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh chóng cùng ta nói rõ ràng, bằng không chuyện này không xong." Không Đường Thánh Mẫu tay phải vung lên, mười mấy ngọc đắng đã xuất hiện ở bốn phía, "Tất cả mọi người mời ngồi đi. Thái Nguyên, ngươi đã 13 cái diễn kỳ không có đi ra, rất nhiều việc cũng không biết, để cho ta nói cái gì nha?" "Nói cái gì chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng sao?" Vương Hiểu Yến lân cận tại ngọc trên ghế ngồi xuống, "Liên từ các ngươi lộn xộn cái gì tam giáo chi tranh bắt đầu, sau đó nói ngươi sư phụ đến tột cùng chuyện ra sao, lại đem ta ra công tử lấy tới địa phương nào đi. Thượng Thanh Tử Đạo Đức Thiên Tôn làm cái gì vô vi mà trị, đơn giản cái gì cũng sai. Ngọc Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn quên đi mình cũng là yêu tộc xuất thân, về sau vậy mà xem trọng xuất thân dòng dõi, cho tới bây giờ xem thường yêu tộc liền đừng nói, miễn cho để cho người ta sinh khí." "Ai, lời nói này tới liền lớn." Không Đương Thánh Mẫu thở dài một hơi, sau đó mới nói, "Lần thứ nhất đại phá diệt sau đó, ngươi bị đánh vào luân hồi, yêu tộc cũng chưa có người lãnh đạo. Về sau sư phụ ta nhìn ra thiên cơ, bởi vậy sáng lập Tiệt giáo. Lão nhân gia lập giáo tôn chỉ rất đơn giản, liền tám chữ, 3000 đại đạo, hữu giáo vô loại. Mặc kệ tứ hải bát hoang, vô luận nhân tộc yêu tộc, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, trọng tình trọng nghĩa, đều có thể tiến vào Tiệt giáo tiếp nhận dạy bảo." Vương Hiểu Yến gật gật đầu, Tiệt giáo giáo nghĩa lòng dạ rộng lớn, Thông Thiên giáo chủ quả nhiên là một đời hùng kiệt. "Ai, nếu như cũng giống như ngươi Thái Nguyên Thánh Mẫu cho rằng như vậy liền tốt." Không Đương Thánh Mẫu cười khổ lắc đầu, "Chúng ta Tiệt giáo từ lập giáo ngày lên, liền xem như cùng tam giới là địch, dĩ nhiên chính là không có một ngày yên tĩnh." Vương Hiểu Yến trầm giọng vấn đạo, "Cùng tam giới là địch? Chẳng lẽ các ngươi vì khuyết trương, khắp nơi giết người sao? Làm sao có thể tùy tiện giết người a, Tiệt giáo đệ tử chưa bao giờ dễ dàng giết người." Không Đương Thánh Mẫu lắc đầu, "Mấu chốt nhất là, chúng ta giáo nghĩa ngay tại cùng tam giới là địch, a ngươi đừng nội, nghe ta giải thích cho ngươi giảng giải liền hiểu. Đại sư Ba Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ gọi người dạy, đúng không? Cùng yêu tộc không đáp giới nhị sư Bá Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, vì biểu hiện mình cao quý, cho tới bây giờ đều nghĩ đem yêu tộc dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đây đều là vấn đề nội bộ, quên đi. Nhưng mà, sư phụ ta sáng lập Tiệt giáo, đưa ra bất luận xuất thân dòng dõi, mặc kệ nhân tộc yêu tộc, đại gia đối xử như nhau, triệt để thi hành hữu giáo vô loại tôn chỉ, trước tiên liền cùng Tây Phương giáo sinh căn bản nhất xung đột lợi ích. Đại gia biết, Tây Phương giáo tối mê hoặc người chỗ, chính là bọn họ cái gọi là phổ độ chúng sinh. Nhưng mà người sáng suốt đều biết, Tây Phương giáo phổ độ chúng sinh thuần túy là lừa gạt, bởi vì ở tại bọn hắn trong phạm vi thế lực, có loại họ phân biệt giàu nghèo, có chủng tộc ưu khuyết phân chia. Cho nên tuyệt phần lớn người cũng là nô lệ, không có khả năng bước vào tu tiên giới. Tây Phương giáo dã tâm mừng mừng, khuyết chương phía đông là bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất cùng nhiệm vụ. Nhân giáo cùng xiển giáo cũng là thu nhận có bối cảnh đệ tử, cho nên bọn hắn tùy thuộc mặt phi thường nhỏ, tạm thời cùng Tây Phương giáo không có mâu thuẫn lớn. Nhưng mà Tiệt giáo lại khác biệt, bởi vì giáo nghĩa chủ trương chúng sinh bình đẳng, cho nên trên cơ bản không có góc chết, tất cả chủng tộc cũng là truyền giáo đối tượng. Tục ngữ nói, có tương đối mới có phân biệt. Chúng ta Tiệt giáo mới là thuộc về chân chính phổ độ chúng sinh, cho nên lập tức liền cho thấy Tây Phương giáo ác độc cùng đạo đức giả. Vì áp dụng Tây Phương giáo khuyết chương phía đông kế hoạch, chướng ngại lớn nhất chính là chúng ta Tiệt giáo. Chính vì vậy, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân chia binh hai đường bắt đầu vận hành. Trong đó, Tiếp Dẫn đạo nhân tan rã nhân giáo, Chuẩn Đề đạo nhân thẩm thấu xiển giáo. Về sau Hồng Quân lão tổ tông đột nhiên tuyên bố bế tử quan, chúng ta Tiệt giáo liền đã mất đi sau cùng che chắn. Lão tổ tông bế quan, nhân giáo, xiển giáo vậy mà liên thủ Tây Phương giáo, bắt đầu đối với chúng ta Tiệt giáo bày ra toàn diện vây quét, chọn lựa chính là chém tận giết tuyệt chính sách. Ở nơi này ở giữa, lớn nhất nghi hoặc chính là cái gọi là Phong Thần bảng. Vật này đến tột cùng đến từ phương nào, mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì, sư phụ không có cùng chúng ta nói lên. Nhưng mà chúng ta làm đệ tử, đã hiện sư phụ đối với Phong Thần bảng sinh ra cực lớn nghi vấn. Đại gia biết, nếu như người đã chết, vậy thì hẳn là tiến vào luân hồi, cũng chính là muốn tới minh giới đi một chuyến. Nhưng mà, Phong Thần bảng đột nhiên xuất hiện, vừa mới bắt đầu ai cũng không biết là cái gì. Về sau hiện nó có thể giam cầm người chết nguyên thần, chặt đứt tiến vào minh giới trùng tu thông đạo, hơn nữa tránh thoát luân hồi pháp tắc trực tiếp trùng sinh. Bởi vậy, phong thần bảng xuất hiện, từ trên căn bản phá vỡ Hồng Quân lão tổ tông tam giới luân hồi quy tắc, triệt để lật đổ tam giới trật tự, đây là khi sư diệt tổ a. Chúng ta tiệt giáo đệ tử liên tiếp bị giết, sư phó hiện những cái kia người bị giết, nguyên thần toàn bộ không có tiến vào minh giới, thế mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã xa xa qua tranh giáo lý, trực tiếp là có người âm mưu phá vỡ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu thiên địa quy tắc. Vì bảo vệ Hồng Quân lão tổ tông tân tân khổ khổ sáng lập cơ nghiệp, sư phụ cuối cùng ra cùng nhân giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo toàn diện khai chiến mệnh lệnh. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đứng ra giữ gìn Đông Thắng Thần Châu truyền thừa. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 513-0514, nói chuyện cũ, phong thần có âm mưu phong thần bảng, đó là một đồ vật gì? Vương Hiểu Yến nghe không hiểu đấu, tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này không phải là cái gì hảo lối vào, tựa như là tam giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh sử dụng cấm nguyên phiên a. Không đương Thánh Mẫu vỗ tay nói, Thái Nguyên Thánh Mẫu quả nhiên thiên tư thông minh, một câu nói chúng. Sư phụ ta ban đầu suy đoán kết luận, chính là có người vi phạm với Đông Thắng Thần Châu cơ bản pháp tắc, đem cấm nguyên phiên thay hình đổi dạng lấy ra trộm lấy người khác nguyên thần, phá hư minh giới luân hồi quy tắc. Nhất là buồn cười là, nhân giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử vậy mà đối ngoại tuyên bố, là lấy được Hồng Quân lão tổ tông đặc biệt trao quyền, chuyên môn thiết lập phong thần bảng, thực sự là nực cười a. Đông Thắng Thần Châu tam giới quy tắc, chính là Hồng Quân lão tổ dòng họ từ thiết định. Lão nhân gia ông ta làm sao có thể để cho người ta sử dụng cấm nguyên phiên, ngược lại quấy nhiễu minh giới bình thường trật tự. Cho nên trong này khẳng định có âm mưu. Đây không phải bình thường âm mưu, người này tâm hắn đáng chết. Vương Hiểu Yến lạnh mặt nói, giam cầm một nhóm lớn nguyên thần, hơn nữa tùy thời cũng có thể ngay tại chỗ đoạt xá chúng sinh, thì tương đương với có một chi lấy hoài không hết thế lực cường đại. Không đương Thánh Mẫu gật gật đầu, lúc đó, chúng ta tiệt giáo đệ tử 3600 vạn. Trong đó tương đương với kim tiên phía trên tu vi cảnh giới đệ tử, liền qua 7 triệu người. Đại La kim tiên cảnh giới, tiên quân danh giới đệ tử có mấy trăm người, so với người dạy cùng xiển giáo cộng lại còn nhiều. Muốn nói sức chiến đấu, bởi vì tiệt giáo bên trong đệ tử tuyệt đại bộ phận cũng là yêu tộc xuất thân, cho nên nhục thân cường độ so ngay lúc đó xiển giáo thập nhị kim tiên mạnh hơn nhiều lắm. Có thể nói như vậy, tiệt giáo bên trong đệ tử đời ba khiêu chiến xiển giáo thập nhị kim tiên, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Liên lấy Kim Linh Thánh Mẫu Đồ Tôn Dư Hóa tới nói, một người đơn đấu lôi chấn tử, Na Cha cũng không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là xiển giáo đệ tử chuyên môn đánh lén, kết quả Dư Hóa bị Dương Tiễn đánh lén, cuối cùng nộp mạng. Kim Linh Thánh Mẫu xuống núi làm đồ đệ báo thủ, Vạn Tiên trận chi chiến lúc, nàng một người đơn đấu văn thủ, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân ba người, kết quả bị Nhiên Đăng âm thầm đánh lén uổng tiễn đưa tính mệnh. Nhất là làm cho người không nghĩ tới, Tây Kỳ Hoàng Hà một trận chiến, sáu đệ, chuẩn đệ, tiếp dẫn, Nhiên Đăng bốn người căn bản không dám chính diện lên chiến, chuyên môn trộm cắp, trong bóng tối đánh lén, để chúng ta tiệt giáo đệ tử đời ba tổn thất nặng nề. Đạo Đức, Nguyên Thủy hai vị sư bá, vậy mà hèn hạ vô sỉ đánh lén chúng ta hậu bối đệ tử đời hai. Môn hạ của ta Tam Tiêu, toàn bộ đều bị Đạo Đức, Nguyên Thủy hai vị sư bá đánh lén. Trong đó, đáng thương Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai người, toàn bộ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hèn hạ vô sỉ giết chết. Tận trời mặc dù không chết, nhưng mà bị Đạo Đức Thiên Tôn sử dụng sao bắt đầu diệt hồn đinh đinh trụ 36 cái chủ huyệt, chỉ có thể mắt thấy nhục thân của mình một tấc dụng, cứu sống không thể, muốn chết không xong, càng là âm hiểm cay độc. Về sau chúng ta xin chỉ thị sư phụ về sau, xuống núi cho đệ tử báo thủ, đối với nhân giáo, xiển giáo đệ tử, toàn bộ đều là trảo tù binh, một cái không có giết. Nhưng mà Đạo Đức, Nguyên Thủy hai vị hèn hạ vô sỉ sư bá, bọn hắn đối xử chúng ta như thế nào à, cũng là áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất chém tận giết tuyệt. Đáng thương tỷ muội của ta Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, bị Đạo Đức Thiên Tôn ám toán bắt lấy về sau, vậy mà đưa cho tiếp dẫn đạo nhân tên xuất sinh kia làm lễ vật. Ngay tại tiệt giáo gặp phải toàn quân bị diệt khẩn yếu con đầu, ta tiếp vào sư phó mệnh lệnh, lặng lẽ thoát ly Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, về tới đây tiếp quản Bích Du Cung. Đem Bích Du Cung giao cho ta về sau, sư phụ dưới sự giận dữ giới, một người cùng Đạo Đức, Nguyên Thủy, sáu đệ, chuẩn đệ, tiếp dẫn bọn người triển khai đại chiến sinh tử. Đáng tiếc sư phụ lão nhân gia ông ta song quyền nan địch tứ thủ, kết quả cuộc chiến thứ ba lọt vào thảm bại mà không biết tung tích. Ta tiếp quản Bích Du Cung về sau, mới biết được sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm đã mưu đồ, cùng địch nhân động đại chiến bất quá là che giấu hai mắt người, mặt khác giấu giếm sắc cơ. Vì tiệt giáo đoạt lên một chút hy vọng sống nhiệm vụ quan trọng, liền giao cho trên người của ta. Chấm đã. Không Trần Tiên Tử gió Ninh Nhi vẫn không có chen vào nói, lúc này đột nhiên tiếp lời nói, nhà ta khỉ nhỏ chính là ngươi sư phụ Thông Thiên giáo chủ Thiết Kê à, hắn hiện tại đến đi nơi nào? Không đương Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Không Trần Tiên Tử nhìn một hồi thật lâu nhi, mới chần chờ vấn đạo, xin hỏi, ngươi và nữ hoa tổ sư quan hệ thế nào nha? Ta cảm giác trên người ngươi có một tí nữ hoa tổ sư khí tức. Không Trần Tiên Tử mỉm cười, ta là khỉ nhỏ người giám hộ, cùng nữ hoa nửa chút quan hệ cũng không có. Đừng kéo xa, nhà ta khỉ nhỏ đến tột cùng đi nơi nào, cùng ngươi gánh vác nhiệm vụ có quan hệ gì? Không đương Thánh Mẫu lắc đầu, ta vừa rồi đã nói qua, Bích Du Cung ta bất quá là tiếp quản một đoạn thời gian, vẫn là phải giao cho sư phó trong tay. Tất nhiên sư phụ đã trở về, hắn tự nhiên ngay tại trong Bích Du Cung. Ngươi nói đùa cái gì a? Dương Ngộng Thần không hài lòng, tướng công nhà ta bất quá tiên quân trung kỳ tu vi, mà ngươi không đương Thánh Mẫu nhưng là tiên quân hậu kỳ, hắn làm sao lại trở thành sư phụ của ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn làm kẻ chết thay sao? Tận Trời Tiên Tử tiếp lời nói, thật sự là hắn chính là ta sư tổ a, vô luận là khí tức, vẫn là dung mạo cũng là sư tổ ta. Về phần tu vi cảnh giới vì sao lại biến thành cái dạng này, ai cũng không biết. Vương Hiểu Yến không biết cùng đầu Ngọc Kiều, Không Trần Tiên Tử nói thầm một ít gì nội dung, lúc này mới tiếp lời vấn đạo, "Vô Đường, ngươi mới vừa nói Thông Thiên giáo chủ sớm đã mưu đồ, đến tột cùng là có ý tứ gì?" "Ai nha, sự tình quá phức tạp, ta vừa rồi còn nói quên đi." Không Đường Thánh Mẫu gật gật đầu, "Sáu đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề đạo nhân bọn hắn lợi dụng Khương Tử Nha thu nạp chúng ta tiệt giáo đệ tử nguyên thần, âm mưu này bị sư phụ hiện sau đó, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Các ngươi hẳn phải biết, sư phụ ta lợi hại nhất chính là đột pháp, có thể hóa thân ngàn vạn. Lão nhân gia ông ta biết mình khó thoát một kiếp, cho nên đem mình nguyên thần chia làm 3 phần, tạo nên 3 bộ phân thân. Trong đó một bộ phân thân cùng 6 đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn chào hỏi, mặt khác một bộ phân thân chính là trộm lấy cái gọi là Phong Thần Bảng. Bộ thứ 3 phân thân cầm Phong Thần Bảng tìm kiếm Hồng Quân lão tổ đi. Cố thứ nhất phân thân cùng đệ nhị cố phân thân dung hợp về sau, rồi sau đó kinh thiên đại chiến. Sư phó mặc dù đang lần này đại chiến bên trên thua, nhưng mà cũng triệt để phá vỡ 6 đệ, chuẩn đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mộng đẹp, để cho bọn họ tất cả tâm huyết nước chảy về biển đông, cuối cùng gì cũng không có nhận được. Bởi vì mọi người đều biết Tiệt giáo đã sụp đổ, căn bản cũng không có người coi là gì, cho nên ở phía sau tới Diệt Thần chi chiến, Tây Phương giáo xâm lấn Đông Đất đại chiến quá trình bên trong, chỉ có Tiệt giáo đệ tử mai phục xuống, đây chính là Đông Thắng Thần Châu hy vọng cuối cùng chỗ, cũng là Tiệt giáo cướp được một chút hy vọng sống. Cái gì? Vương Hiểu Hiến giật mình đứng dậy, ý của ngươi là nói, Tiệt giáo đệ tử đều tồn tại sao? Không đương Thánh Mẫu gật gật đầu, lại lắc đầu, phải nói tuyệt đại bộ phận trung trinh bất khuất nhân vật trọng yếu đều tồn tại, bất quá cũng là từ Phong Thần bảng bên trong rút ra nguyên thần. Trừ phi có thể làm cho bọn hắn tái tạo nhục thân, bằng không mà nói, vẫn là không thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Không đúng rồi. Không Trần Tiên Tử gió Ninh Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sự tình thế nào lại là cái bộ dáng này, chẳng lẽ nhà ta khỉ nhỏ còn có ngoài ra lai lịch không thành sao? Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, lập tức toàn bộ nhảy dựng lên, Ninh Nhi ngươi nói không sai, đây con mẹ nó thật vẫn có vấn đề. Lý Húc không biết lúc nào xuất hiện, hơn nữa đứng phía sau hai thiếu nữ, đồng dạng là Thiên Quân sơ kỳ tu vi. Tận trời tiên tử kinh hô một tiếng nhào ra ngoài, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các ngươi không chết ta. Lý Húc sau lưng hai thiếu nữ vừa nhảy ra, cùng Tận Trời ôm ở cùng một chỗ vừa khóc lại cười, chúng ta vốn là đã chết, nhưng lại bị sư tổ cứu đã trở về. Hi hi, đại tỷ ngươi không sao chứ, có thể lần nữa trông thấy ngươi thật sự là quá tốt. Sư phụ, lão nhân gia ngài còn tốt chứ? Không Trần Tiên Tử đi tới Lý Húc bên cạnh sờ lên trán của hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai biết ta, rất nhiều việc cũng không biết. Lý Húc mặt mũi tràn đầy khói mù, các ngươi không phải trông thấy lúc đầu khối kia hoàng quyền sao? Mẹ nhà hắn, tiến vào lão tử thức hải thiên địa về sau, lão tử mới biết được phía trên hai hàng chữ lớn, lại chính là lão tử tự tay viết lên đó a. Vương Hiểu Yến cũng chen qua tới nói, nói như vậy, ngươi thật sự chính là Thông Thiên giáo chủ phân thân sao? Giống như cũng không thể nói như vậy, cụ thể là chuyện gì xảy ra lão tử một mực hoa mắt chóng mặt, đều không có hoàn toàn minh bạch. Lý Húc lắc đầu, lập tức đối với Không Đương Thánh Mẫu nói, bây giờ ta đã biết, ngươi là có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Vậy ngươi nói một chút nhìn, tiểu tiên giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, tiểu tiên giới không hề giống đại gia mắt nhìn gặp như thế, kỳ thực còn có bối cảnh rất sâu. Không Đương Thánh Mẫu trầm giọng nói, vợ dạ mạ thế lực đi vào, bởi vì không có khả năng náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, cho nên đại gia không có để ý. Phía đông 8 o vạn dặm Thông Cực đạo tràng, kỳ thực chính là chúng ta Tiệt giáo căn cứ mà. Mặt phía bắc 18 o vạn dặm Hỏi Huyền đạo tràng, chính là nhân giáo còn sót lại. Phương hướng tây bắc 36 o vạn dặm Hạc Sơn đạo tràng, chính là Xiển giáo dư nghiệt. Trước kia Tây Thiên Phật giáo xâm lấn Đông Thổ tiên giới, nhân giáo cùng Xiển giáo tổn thất nặng nề, tất cả cao thủ cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Còn giữ lại mấy cái tiên quân, thiên quân căn bản không dám ở tại Vô Thượng Tiên, cho nên bọn hắn vụng trộm đi tới nơi này, đem mình phong ấn tại Cửu Trọng Thiên. Về sau Cửu Trọng Thiên không hiểu thấu sụp đổ, hơn nữa đoạn tuyệt cùng Vô Thượng Thiên chi giữa liên hệ. Tây Thiên Phật giới tạm thời không có cách nào tới chạm thảo trừ căn, có thể thấy lên rằng mọi người đều an toàn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hai họa thật lớn cũng theo đó buông xuống. Vấn đề này chính là tiểu tiên giới đã biến thành một cái độc lập không gian khép kín, tài nguyên tu luyện khuyết thiếu. Vì cái gì tiểu tiên giới tiên khí khô kiệt nhanh như vậy? Chủ yếu chính là âm thầm mấy cái thiên quân tiêu hao hết, cái này dĩ nhiên bao quát ta ở bên trong. Nhân giáo mặc dù giỏi về luyện đan, nhưng mà nhục thể của bọn hắn cường độ không đủ, thời gian dài tiêu hao đối bọn hắn chính là đả kích chí mạng, hiện nay đã tiếp cận sụp đổ, coi như chúng ta mặc kệ bọn hắn, cũng kiên trì không được 500 vạn năm. Bất quá, Hạc Sơn đạo tràng xiển giáo, bây giờ người cầm lái chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử Vân Trung Tử. Hắn giỏi về luyện khí, trong tay pháp bảo đông đảo, thu nạp tiên khí độ cực nhanh, cho nên duy trì cảnh giới không lùi. Lý Húc nhíu mày, từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng gọi ta là sư phụ, liền cứ gọi ta công tử khỏe, lão tử ngay cả mình đến tột cùng là ai cũng không có làm rõ ràng. Ý của ngươi là nói, chỉ cần xử lý Hạc Sơn đạo tràng, liền biểu thị triệt để đánh sụp xiển giáo có phải hay không? Sư, công tử, nói thì nói như thế, nhưng mà Vân Trung Tử bây giờ là Thiên Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, không thể khinh thường. Hạc Sơn đạo trong tràng hẳn còn có một nhóm thiên quân danh giới cao thủ, chúng ta bên này cao cấp sức chiến đấu cũng không chiếm ưu thế. Không Đương Thánh Mẫu lắc đầu, trừ phi Kim Linh, Quy Linh hai vị muội muội khôi phục lại đem Áng Mây, Hoa Sen hai cái nha đầu cũng khôi phục lại, như vậy thì có thể có lực đánh một trận. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 514-0515, Đoạ Mê Vụ, thân phận có gì đó quái lạ Phong Thần Bảng, đó là một đồ vật gì? Vương Hiểu Yến nghe không hiểu đấu, tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này không phải là cái gì hảo lối vào, tựa như là tam giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh sử dụng cấm nguyên phiến a. Không Đương Thánh Mẫu vỗ tay nói, Thái Nguyên Thánh Mẫu quả nhiên thiên tư thông minh, một câu nói chúng. Sư phụ ta ban đầu suy đoán kết luận, chính là có người vi phạm với Đông Thắng Thần Châu cơ bản pháp tắc, đem cấm nguyên phiên thay hình đổi dạng lấy ra trộm lấy người khác nguyên thần, phá hư minh giới luân hồi quy tắc. Nhất là buồn cười là, nhân giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử vậy mà đối ngoại tuyên bố, là lấy được Hồng Quân lão tổ tông đặc biệt trao quyền, chuyên môn thiết lập Phong Thần Bảng, thực sự là nực cười a. Đông Thắng Thần Châu tam giới quy tắc, chính là Hồng Quân lão tổ dòng họ từ thiết định. Lão nhân gia ông ta làm sao có thể để cho người ta sử dụng cấm nguyên phiên, ngược lại quấy nhiễu minh giới bình thường trật tự. Cho nên trong này khẳng định có âm mưu. Đây không phải bình thường âm mưu, người này tâm hắn đang chết.

lão tử mới biết được phía trên hai hàng chữ lớn lại chính là lão tử tự tay viết lên đó à. Vương Hiểu Yến cũng chen qua tới nói, nói như vậy ngươi thật sự chính là Thông Thiên giáo chủ phân thân sao? Giống như cũng không thể nói như vậy, cụ thể là chuyện gì xảy ra lão tử một mực hoa mắt chóng mặt đều không có hoàn toàn minh bạch. Lý Húc lắc đầu, lập tức đối với Không Đương Thánh Mâu nói, bây giờ ta đã biết ngươi là có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài, vậy ngươi nói một chút nhìn tiểu tiên giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, tiểu tiên giới không hề giống đại gia mắt nhìn gặp như thế, kỳ thực còn có bối cảnh rất sâu. Không Đương Thánh Mâu trầm giọng nói, vợ dạ mạ thế lực đi vào, bởi vì không có khả năng náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, cho nên đại gia không có để ý. Phía đông 8 o vạn dặm Thông Cực đạo tràng, kỳ thực chính là chúng ta Tiệt giáo căn cứ mà. Mặt phía bắc 18 o vạn dặm Hỏi Huyền đạo tràng, chính là nhân giáo còn sót lại. Phương hướng tây bắc 36 o vạn dặm Hạc Sơn đạo tràng, chính là Xiển giáo dư nghiệt. Trước kia Tây Thiên Phật giáo xâm lấn Đông Thổ tiên giới, nhân giáo cùng Xiển giáo tổn thất nặng nề, tất cả cao thủ cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Còn giữ lại mấy cái tiên quân, thiên quân căn bản không dám ở tại Vô Thượng Tiên, cho nên bọn hắn vụng trộm đi tới nơi này, đem mình phong ấn tại Cửu Trọng Tiên. Về sau Cửu Trọng Thiên không hiểu thấu sụp đổ, hơn nữa đoạn tuyệt cùng Vô Thượng Thiên chi giữa liên hệ. Tây Thiên Phật giới tạm thời không có cách nào tới Trảm Thảo trừ căn, có thể thấy lên rằng mọi người đều an toàn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hai họa thật lớn cũng theo đó buông xuống. Vấn đề này chính là tiểu tiên giới đã biến thành một cái độc lập không gian khép kín, tài nguyên tu luyện khuyết thiếu. Vì cái gì tiểu tiên giới tiên khí khô kiệt nhanh như vậy? Chủ yếu chính là âm thầm mấy cái thiên quân tiêu hao hết, cái này dĩ nhiên bao quát ta ở bên trong. Nhân giáo mặc dù giỏi về luyện đan, nhưng mà nhục thể của bọn hắn cường độ không đủ, thời gian dài tiêu hao đối bọn hắn chính là đả kích chí mạng, hiện nay đã tiếp cận sụp đổ, coi như chúng ta mặc kệ bọn hắn, cũng kiên trì không được 500 vạn năm. Bất quá, Hạc Sơn đạo tràng xiển giáo, bây giờ người cầm lái chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử Vân Trung Tử. Hắn giỏi về luyện khí, trong tay pháp bảo đông đảo, thu nạp tiên khí độ cực nhanh, cho nên duy trì cảnh giới không lùi. Lý Húc nhíu mày, từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng gọi ta là sư phụ, liền cứ gọi ta công tử khỏe, lão tử ngay cả mình đến tột cùng là ai cũng không có làm rõ ràng. Ý của ngươi là nói, chỉ cần xử lý Hạc Sơn đạo tràng, liền biểu thị triệt để đánh sụp xiển giáo có phải hay không? Không Đương Thánh Mẫu lắc đầu, sư, công tử, nói thì nói như thế, nhưng mà Vân Trung Tử bây giờ là Thiên Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, không thể khinh thường. Hạc Sơn đạo trong tràng hẳn còn có một nhóm thiên quân danh giới cao thủ, chúng ta bên này cao cấp sức chiến đấu cũng không chiếm ưu thế. Trừ phi Kim Linh, Quy Linh hai vị muội muội khôi phục lại, lại đem Áng Mây, Hoa Sen hai cái nha đầu cũng khôi phục lại, tập trung chúng ta 8 người sức mạnh, như vậy thì có thể có lực đánh một trận. Ta vừa rồi tại bên trong đã nhìn rồi, tạm thời không được. Lý Húc trà sát hai tay, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu nguyên thần quá hư nhược, phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng mới có thể tái tạo nhục thân. Thải Vân tiên tử cùng Hoa Sen tiên tử nguyên thần, trên cơ bản đã hỏng mất, tạm thời cũng không có hy vọng. Những người này đều tại ta pháp bảo bên trong, có thể cần vài vạn năm thời gian mới có thể một lần nữa đi ra. Không Đương Thánh Mẫu do dự một chút, mặc dù trên mặt có chút khó xử, nhưng vẫn là nhẹ nói, công tử à, nhớ ngày đó vì bố trí Cựu Khúc Hoàng Hà trận, 10 tuyệt chu tiên trận, đem chúng ta binh khí pháp bảo toàn bộ tiêu hao hết. Người cũng nhìn thấy, Tật Trời, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, ba người các nàng lại chỉ có một cái người ánh sáng, trong tay liền tối thiểu binh khí cũng không có. Ta lại chỉ có một cây ngọc như ý, cũng không có binh khí ban cho các nàng. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 515-0516, phải ngọc giản. Ký ức có thiếu hụt nghe được Không Đương Thánh Mẫu nói đến binh khí vấn đề, Lý Húc cười ha ha, chê cười, tất nhiên ta ở đây, binh khí pháp bảo cũng coi như vấn đề sao? Nói một chút, các ngươi đều am hiểu binh khí gì? Tận Trời tiên tử sắc mặt biến thành hơi hồng, sư tổ, ách, công tử à, chúng ta ba tỷ muội đều tương đối am hiểu không gian lực lượng. Nguyên bản cùng luyện một cái chỉ hôn nguyên kim đấu, nắm giữ độc lập nội bộ hư không, có thể bắt sống vật. Kết quả về sau bị Đạo Đức Thiên Tôn đoạt đi. Không Đương Thánh Mẫu khẽ cười nói, ta nguyên bản tự mình luyện chế một cái chuôi đỉnh cấp thần khí cấp cái khắc cắt vân kiếm, về sau muốn bố trí 10 tuyệt chu tiên trận dùng hết. Đến nơi này về sau không có tài liệu, kết quả không có cách nào luyện chế lại một lần. Tận Trời, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, bất quá là ba vị tiểu cô nương, cái gì hôn nguyên kim đấu ta chưa thấy qua. Lý Húc cười đối với Bôi Mai Hương nói, thơm thơm tới, đem ngươi không cần binh khí lấy ra, nhìn một chút các nàng thích gì loại hình. Ha ha, lão tử cho tới bây giờ không có vì binh khí pháp bảo lo lắng qua. Trong sách giao phó, chỉ cần Lý Húc cân nhắc đi ra một kiện binh khí mới, Bôi Mai Hương cũng nên một kiện cất giấu. Bây giờ nghe nói có thể hiến vật quý, Bôi Mai Hương nhảy lên tiến lên kêu lên, ba vị tỷ tỷ nhìn kỹ, binh khí của ta cũng không phải một kiện hai cái. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe soạt một tiếng, hơn 30 kiện binh khí đã đứng ở trên mặt đất. Đao, thương, côn, đổng, búa, việt, câu, xiên các loại, thập bát ban binh khí cái gì cần có đều có, thậm chí còn có hai đôi cấp đại truy. Thiên Quân ánh mắt sắc thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, binh khí pháp bảo phẩm giai cao thấp tự nhiên một mắt như cũ. Bôi Mai Hương đem binh khí hướng về trên mặt đất bay xuống, Tận Trời, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người lập tức liền trợn tròn mắt. Nói cho cùng, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, các nàng bất quá là yêu tộc xuất thân. Thật muốn nói đến luyện khí, vậy chỉ có thể tại cơ duyên xảo hợp thời điểm nhận được một kiện tiên tiên pháp bảo, tiếp đó tế luyện một phen mà thôi. Bôi Mai Hương lấy ra khoe khoang ra hỏa, tất cả phẩm giai đều coi là siêu quần bạt tụy. Rõ ràng là hậu tiên luyện chế được, nhưng đều có tiên tiên pháp bảo cảnh giới. Tận Trời thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thơm thơm muội muội, nhiều như vậy binh khí à, mỗi một kiện đều là bà bối. Ngươi là từ nơi nào lấy được? Bôi Mai Hương nhíu môi, lộng cái gì lộng à, đây đều là công tử luyện khí thời điểm, ta tâm tình tốt tiện tay cầm một kiện mà thôi. Chúng ta không ảnh đạo tràng đệ tử, mỗi người ít nhất đều có 3 món binh khí cùng một kiện bản mệnh pháp bảo. Lưu lại những người này thảo luận binh khí, Lý Húc đã từ biến mất tại chỗ. Kỳ thực, nghe nói xiển giáo bên trong còn có một số lớn thiên quân danh giới cao thủ, trong lòng của hắn vô cùng gấp gáp. Bất quá là theo tu vi tăng trưởng, tiếp xúc bí mật càng ngày càng nhiều, hắn lòng dạ tự nhiên càng ngày càng sâu, mặc dù trong lòng rất lo lắng xiển giáo trước tiên nội công kích, chỉ bất quá trên mặt cười toe toét không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bây giờ, hắn không có thời gian cho vô đường, tận trời bọn người luyện chế binh khí, liền đem Bôi Mai Hương rời ra ngoài, mục đích chủ yếu chính là ổn định nhân tâm, đồng thời tăng thêm vô đường, tận trời, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu chiến thắng địch nhân lòng tin. Từ hẻm núi dưới mặt đất đi tới phía trên hư không, Lý Húc một hơi đánh đi ra hơn 6000 cái trận pháp, đem toàn bộ Lạc Hà đáy vực một lần nữa cho phong ấn, ngăn cách ngoại giới dò xét khả năng. 36 vạn dặm, đối với tiên quân trên cao thủ căn bản không phải khoảng cách, chỉ cần hơi bình tĩnh lại, thần thức liền có thể quét hình đến đủ loại tình huống. Tại không có mưu đồ chu đáo chặt chẽ phía trước, Lạc Hà đáy vực tình huống hay là muốn tận lực bí mật cho thỏa đáng. Khoát Hải đem các huynh đệ toàn bộ tập trung đến đi cung pháp bảo bên trong, dựa theo ngũ hành phương vị ẩn nấp đứng lên tu luyện. Bố trí xong trận pháp, Lý Húc tìm được hành quân đại thống lĩnh Gấu Khoát Hải, nói thật cho ngươi biết, trong hạp cốc có rất nhiều sự tình cần xử lý, đoán chừng ở đây muốn dừng lại một đoạn thời gian. Phía trên phòng ngự liền giao cho ngươi. Cho Gấu Khoát Hải lưu lại gần trăm ức đan dược, Lý Húc lúc này mới bắt đầu mưu đồ chuyện tương lai. Kỳ thực, Lý Húc không có cùng người khác nói thật, ít nhất không có hoàn toàn nói thật ra. Bởi vì hắn tại Tất Có Cung bên trong nhìn thấy đồ vật, thuộc về tạm thời không thể để người khác biết sự tình. Không Đương Thánh Mẫu mặc dù là thiên quân danh giới cao thủ, khoảng cách thiên tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước, nhưng mà Lý Húc hiện cái này Không Đương Thánh Mẫu đối với cỡ lớn tổ hợp trận pháp cũng không tinh thông. Bích Du Cung tại trong tay nàng hơn 10 cái diễn kỷ dài dằng dặc thời gian, kỳ thực rất nhiều địa phương bí mật cũng không có phát hiện. Lý Húc cùng Gấu Khoát Hải cáo biệt về sau, trực tiếp thi triển độn pháp ẩn nấp ở trong hư không, tiếp đó tiến vào mình Hồng Mông Tháp, lúc này mới hoàn toàn an tâm, lúc này mới lấy ra một cái ngọc giản tiến hành cân nhắc. Nguyên lai, tại trong Bích Du Cung, Lý Húc liên tiếp phá vỡ mấy chục tòa trận pháp, hiện mấy trăm cái bị giam cầm nguyên thần. Những thứ này nguyên thần cũng không phải tiệt giáo đệ tử, mà là một người nào đó một cỗ phân thân, lấy đạo của người trả lại cho người, áp dụng đánh lén phương thức tiêu diệt nhân giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo một nhóm lớn cao thủ. Có người muốn hỏi, người này là ai đâu? Lý Húc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bởi vì cái này người lại chính là chính hắn bây giờ cầm ở trong tay Mai Ngọc giản này, lại chính là chính hắn trước kia phong ấn tại những thứ kia. Nói thật, Lý Húc mở ra một chỗ bí mật trận pháp, hiện Mai Ngọc giản này trong nháy mắt, cả người hoàn toàn cũng choáng váng. Không hề nghi ngờ, Lý Húc đã biết chính mình quên lãng rất nhiều chuyện. Nói một cách khác, Lý Húc bị người khác xóa đi một đoạn ký ức, mà lại là cực kỳ trọng yếu một đoạn ký ức. Bây giờ, Lý Húc chính là từ nơi này cái ngọc giản bên trong hiện một vấn đề, mình năm đó đã phát giác cựu trọng thiên sắp sụp đổ, cho nên trước đó đem Bích Du cùng phong ấn tại ở đây, hơn nữa an bài tính cách tối ngơ ngác trầm ổn Không Đương Thánh Mẫu trông coi, một mực chờ đến chính mình trở về, tiếp đó Đông Sơn tái khởi. Lý Húc bây giờ nghi ngờ là, hắn phát hiện không phải là đơn thuần thông thiên giáo chủ, cũng không phải cái gì đơn thuần tề thiên đại thánh. Bởi vì trí nhớ thiếu hụt, hắn bây giờ ngay cả mình đến tột cùng là ai cũng không rõ ràng. Không Trần Tiên Tử gió Ninh Nhi, trước kia mang theo một tia lục nhĩ mi hầu nguyên thần tới địa cầu, sau đó mới có bây giờ Lý Húc. Chút điểm này hoàn toàn là chính xác. Đây vẫn là không đúng. Lý Húc dùng sức lắc đầu, Không Trần Tiên Tử trộm ra lục nhĩ mi hầu, chuyện này thật sự. Theo lý thuyết, Không Trần Tiên Tử đem lão tử trộm ra, hơn nữa một lần nữa bồi dưỡng lão tử đi đến hôm nay. Nhưng mà, trí nhớ của ta lại không có khôi phục. Không Trần Tiên Tử xem như nữ hoa phân thân, đồng dạng bị mơ mơ màng màng, lại có rất nhiều việc không rõ ràng. Từ đó có thể biết, Không Trần Tiên Tử nói mình và Tập Tôn Chi ở giữa không có liên lạc, cái này cũng là đúng. Lý Húc nhiều lần thôi diễn đi qua xanh hết thảy, bây giờ cũng không thể không thừa nhận, đẩy mà còn chi, Không Trần Tiên Tử bị chế tạo ra, cũng là kế hoạch một cái trọng yếu khâu. Đây là một cái chủ tính chu đáo chắc chẽ, hơn nữa Man Thiên Quá Hải âm mưu to lớn. Âm mưu này phân hai cái trình tự, bước thứ nhất chính là Tề Thiên Đại Thánh xuất thế, bước thứ hai chính là Lao Tử xuất thế. Trong lúc này nhất định có cực lớn liên quan, đáng tiếc Lao Tử một chút ấn tượng cũng không có a. Nếu như Lao Tử chính là đơn thuần thông thiên giáo chủ phân thân, như vậy về tới Bích Du cùng, nên khôi phục tất cả ký ức mới đúng. Nhưng thực tế tình huống cũng không phải là như thế, ngoại trừ nhận được chính mình lưu lại ngọc giản, những thứ khác không lấy được gì cả. Một người đánh mất ký ức, hơn nữa chính mình lại biết mình đánh mất một đoạn hẳn là vô cùng trọng yếu ký ức, đó chính là một cái cực kỳ chuyện đau khổ. Giống như bây giờ Lý Húc, hắn thì có một loại khóc không được cảm giác. Nhắc tới cũng là, hắn bị ném tới Đông Nguyên Đại Sáu, tiếp đó từ nhỏ bỏ sát chậm rãi dây rùa, vẫn cảm thấy chính mình biểu hiện rất không tệ, thậm chí có thiên tài tư chất. Thế nhưng là hồi đầu lại nhìn đủ loại kinh lịch, nhường hắn không thể không thương tâm nhục trí. Sự thật cho thấy, hắn hoàn toàn là dựa theo một người nào đó thiết định con đường lại đi. Hết thảy tất cả cũng là thân bất do kỷ. Đến tột cùng là ai hoàn thành cái này Thâu Thiên Hoán Nhật điên cuồng kế hoạch? Mẹ nhà hắn, như là đã không có ký ức, lão tử vẫn là tiếp tục làm Lý Đại Thiện nhân tốt. Lý Húc hai tay xoa một cái, viên tiêu ngọc giản đã hóa thành bụi, bây giờ ít nhất có một đầu có thể chắc chắn, Bích Du cung hẳn là lão tử lưu tại nơi này, vậy đã nói rõ lão tử là Thông Thiên giáo chủ khả năng phi thường lớn. Nếu như nói tận trời cô nương nhận lầm người còn có thể lý giải, thế nhưng là Không Đương Thánh Mẫu là Thông Thiên giáo chủ đệ tử đi truyền, không phải đi theo nhận sai. Hơn nữa về sau cho Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tái tạo nhục thân, các nàng chẳng lẽ cũng nhận lầm sao? Không thể. Đã như vậy, lão tử liền tạm thời làm mấy ngày Thông Thiên giáo chủ thử xem. Tại Hoa Quả Sơn làm mấy ngày hầu vương, cảm giác cũng không tệ. Bây giờ làm mấy ngày giáo chủ, hẳn là cũng có thể đối phó. Tất nhiên quyết định làm giáo chủ, phải làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là báo thủ. Ngoại địch mặc dù đáng hận, nhưng mà nội gian càng là đáng giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia lão tạp mao xiển giáo, tuyệt đại bộ phận cũng là phản đồ, hơn nữa hành vi hèn hạ vô sỉ. Trong tam giới, vẫn còn có so lão tử Lý Đại Thiện Nhân còn người hèn hạ, không thể tha thứ. Xiển giáo loại này sinh sản phản đồ máy móc, nếu như tiếp tục bảo lưu lại đi, Đông Thắng Thần Châu không có một ngày yên tĩnh. Lão tử trước tiên diệt trừ tiểu tiên giới xiển giáo dư nghiệt, giải tán nhân giáo truyền thừa. tiếp đó đánh về minh giới, bắt lấy Nhiên Đăng rút gần lộ ra. Nghĩ đến liền làm, Lý Húc một cái ý niệm liền đã đi tới Lạc Hà đáy cốc, tục ngữ nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Bây giờ tiệt giáo mới 4 người, cái này quá thiếu đi. Còn có, tại chân tướng không có đại bạch khắp thiên hạ phía trước, sau này không thể lấy tiệt giáo thân phận bên ngoài hoạt động, toàn bộ đều là không ảnh đạo tràng đệ tử. Bích Du cung tạm thời phong ấn, ta lại luyện chế một kiện đi cung pháp bảo che giấu hai mắt người. Còn có, sau này đừng kêu cái gì thánh mẫu tiên tử, nghe toàn thân nổi da gà. Rõ ràng cũng là một đám trẻ người non dạ tiểu nha đầu phía tử, tuổi quá trẻ kêu cái gì thánh mẫu, đơn giản không ra thể thống gì. Vô Đương, Tận Trời, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu vừa mới thu được nhục thân của mình, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vùi đầu tu luyện. Hàn Mai Diễm trưởng quản đan dược phóng, bình thường phải tốn nhiều tâm. Nhưng mà Vô Đương các nàng 4 người cũng là thiên tôn cảnh giới, cho nên số lượng phải thêm gấp trăm lần, ta trước tiên cho ngươi 1000 nước ứng phó. Một lần này mục tiêu chính là chờ lão tử đem Kim Linh, Quy Linh, Áng Mây, Hoa Sen khôi phục. Tiếp đó binh Hạc Sơn đạo tràng, trước tiên phá hủy xiển giáo thế lực, cho tiệt giáo đệ tử báo thù rửa hận. Tiếp đó khu trục bên ngoài nhục, nhất thống tam giáo, duy ngã độc tôn. Tiệt giáo đệ tử trước đó quá nhân tử, sau này không thể dẫm lên vết xe đổ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đó mới là lão tử tác phong. Lý Húc lại một lần nữa quyết định đại bế quan, ngoại trừ phải đợi Kim Linh, Quy Linh, Áng Mây, Hoa Sen 4 người khôi phục bên ngoài, mấu chốt nhất chính là nghe nói Vân Trung Tử am hiểu luyện khí, cái này không thể không phòng. Phàm là giỏi về luyện khí gia hỏa, liền tất nhiên tinh thông trận pháp. Muốn đem xiển giáo đệ tử một mẹ hốt gọn, vậy thì nhất định phải cẩn thận ý nghĩ một bộ mới tinh trận pháp. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 516-0517, Tố Nhục Thân, chế tạo tổ ba người Lý Húc đối với Tây Phương giáo cũng không phải rất lo lắng, bọn hắn mặc dù hèn hạ vô sỉ, cùng hung tặc, nhưng mà đối với Đông Đất trận pháp truyền thừa, nhưng thủy chung không thể họ môn mà vào. Nhiên Đăng, Phổ Hiền, Rộng, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn, Đa Bảo đạo nhân mặc dù phản loạn, nhưng mà bọn hắn ban đầu tu vi không cao, tự thân căn cơ không đậm, cũng không có lĩnh ngộ được chân chính đạo giáo truyền thừa bản chất. Chính vì vậy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai cái rác rưởi mặc dù kêu gọi đầu hàng toàn bộ xiển giáo, lại không có nhận được đạo giáo tinh túy. Cho nên, Tây Phương giáo bên trong mặc dù có mấy cái thông minh một chút rác rưởi làm ra mấy cái trận pháp, cái kia cũng thô thiển rất. Vân Trung Tử lại khác biệt. Hắn căn cơ thâm hậu, bắt nguồn từ Hồng Mông, thành tại Hồng Hoang, là Hồng Hoang lão tổ chuyển thế trùng tu. Lý Húc còn rõ ràng mà nhớ kỹ, hồi nhỏ Hành Sơn lão đạo nói cho hắn cố sự, trong đó liền giảng đến Diễn Thiên đạo, Hồng Quân giận dữ trảm Hồng Hoang một chiếc kịch nam. Tại Đông Thổ trong tam giới, chỉ cần hơi có chút căn cơ nhân, đều biết Vân Trung Tử đối với Tam Thanh tổ sư Hồng Quân không ưa. Chỉ bất quá đạo hạnh của mình không sánh được Hồng Quân, cho nên Vân Trung Tử chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Nói Vân Trung Tử đạo hạnh không được, đó là cùng Hồng Quân lão tổ so sánh, cũng không phải nói hắn thật sự lại không được. Nếu quả như thật không được, cũng không cần Hồng Quân lão tổ tự mình ra tay giết hắn. Hồng Quân lão tổ mặc dù hủy diệt Hồng Hoang lão tổ nhục thân, nhưng không có phá hủy nguyên thần của hắn, mà là đánh vào minh giới chuyển thế trùng tu. Nói trắng ra là, Hồng Quân cùng Hồng Hoang lão tổ ở giữa tranh chấp, chủ yếu là liên quan tới thiên đạo tuần hoàn phương diện nhận biết, hai người sinh ra chí mạng xung đột. Hồng Quân lão tổ thiết lập tam giới, trong đó khâu mấu chốt nhất, đó chính là minh giới luân hồi chuyển thế quy tắc. Trên một điểm này, rất nhiều người cũng không tán thành. Người khác không tán thành, cái kia đều đặt ở trong lòng, đánh chết cũng không nói ra tới. Nhưng mà Hồng Hoang lão tổ cảm thấy mình có năng lực khác lập một giới, trốn tránh tiến vào minh giới luân hồi pháp tắc, cho nên đứng ra phá hư Hồng Quân lão tổ thiết lập đời thứ nhất minh giới kế hoạch. Tục nữ nói, súng bắn chim đầu đàn. Hồng Quân lão tổ cựu thế trung tu, lập hạ mục tiêu cuối cùng chính là muốn thiết lập một cái hoàn chỉnh thiên đạo tuần hoàn hệ thống. Bây giờ Hồng Hoang lão tổ đụng tới vướng chân vướng tay, nếu như không đánh đi con này lão điểu, cũng không có biện pháp trấn nhiếp tam giới. Hồng Quân lão tổ đối với Hồng Hoang lão tổ phương thức xử trí, càng nhiều chính là một loại trò đùa quái đản, ngươi không phải đối với tiến vào minh giới luân hồi không ưa sao? Ta liền phá hủy nhục thể của ngươi, xóa đi ngươi nguyên thần ký ức đánh vào minh giới, để cho ngươi thứ nhất thử một chút tiên đạo luân hồi pháp tắc. Theo lý thuyết, Hồng Quân lão tổ hoàn thành tam giới hệ thống quy tắc về sau, thứ nhất bị đánh vào minh giới cấp bậc thánh nhân nhu nhân, chính là Hồng Hoang lão tổ, cũng chính là về sau Vân Trung Tử. Vân Trung Tử tiến vào luân hồi về sau, Hồng Quân cuối cùng triệt để hoàn thành tam giới luân hồi quy tắc, tiếp đó nhất khí hóa tam thanh, thiết lập nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo. Đợi đến Vân Trung Tử một lần nữa tu luyện đến cảnh giới kim tiên tiến vào cựu trọng thiên, hiện cũng là hậu bối đương gia, bị thúc ép đã biến thành xiển giáo nguyên thủy thiên tôn ký danh đệ tử. Nhưng mà, Vân Trung Tử một đời trước dù sao cũng là Hồng Hoang lão tổ, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Cho nên tại trong sinh hoạt hàng ngày cũng có chút độc lập đặc hành, cùng những người khác có chút không hợp nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ trì xiển giáo, tuyển nhận môn nhân đệ tử coi trọng nhất chính là xuất thân lai lịch. Trước tiên liền muốn dòng dõi cao quý, thứ yếu liền muốn ra tài bạc triệu. Tu tiên là người giàu trò chơi, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo lý niệm, cho nên thứ nhất sẽ không cho phép yêu tộc cùng vu tộc tồn tại. Trên một điểm này, Tây Thiên Phật giới cũng là như thế, cho nên về sau bọn hắn mới có thể cùng mở ruộng, làm hại tam giới. Vân Trung Tử mặc dù độc lập đặc tính, nhưng hắn một đời trước so Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân còn cao quý hơn, cho nên cho một cái ký danh đệ tử thân phận. Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Lôi Chấn Tử chính là Vân Trung Tử đồ đệ, kết quả kế thừa sư phụ khuyết điểm cũng có chút độc lập đặc tính, rất nhanh liền cút. Lý Húc trong lòng rất rõ, đã từng có thể cùng Hồng Quân lão tổ chống đối nhân, kém đi nữa lại có thể kém đến đi đâu. Bất kể là phía trước một đời Hồng Hoang lão tổ, vẫn là chuyển thế trùng tu Vân Trung Tử, cũng là Đông Thắng Thần Châu chính thống nhất đạo gia truyền thừa, thông thường trận pháp không chắc chắn có thể đủ áp chế đối phương. Nhất là Vân Trung Tử bây giờ đã tu luyện tới Thiên Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ nửa bước đã bước vào Thiên Tôn cảnh giới, sắp tái hiện một đời trước huy hoàng. Muốn nói chân chính cường địch, Lý Húc cho rằng kế tiếp giao đấu Vân Trung Tử vì cái gì xiển giáo Thiên Quân cao thủ, đó là một lần vượt thời đại kinh lịch. Nếu như không có chuẩn bị chú đáo, kết quả khó liệu. Tất nhiên Bích Du cung tạm thời không thể sử dụng, hơn nữa sau này cũng không có tất yếu tiếp tục sử dụng. Lại nói, theo thời gian trôi qua, vẹn vẹn một tòa Bích Du cung cũng quá học trò nghèo. Cho nên Lý Húc quyết định cho Tiệt giáo đệ tử chuyên môn luyện chế một ngọn sơn môn, biểu thị hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nguyên vật liệu tạm thời tìm kiếm đã không kịp, cho nên Lý Húc linh cơ động một cái, đem đoạt lại Quan Âm chùa sơn môn điều ra ném vào Ngũ Lôi đỉnh. Đây chính là Lý Húc từ Nam Hải vực sâu nhổ lên chân chính Quan Âm chùa, chiều dài 12 vạn dặm, độ rộng 9 vạn dặm. Chủ điện chính là trước mặt Đại Hùng Bảo điện cùng Trung ương điện Quan Âm, độ cao 36.000 dặm. Những thứ khác còn có bao quát Thiên Vương điện, Dược sư điện, Tổ sư điện, Tàng Kinh các ở bên trong 36 điện, 72 các cùng 36 hóa tọa thiên điện. Ngũ Lôi đỉnh luyện chế đoạn giáo sơn môn, Lý Húc không có nhàn rỗi, hắn cần phải tiến hành toàn phương vị chuẩn bị. Bích Du cung tầng thứ 9 toàn bộ đều là lệnh hộp ngọc giam cầm nguyên thần, hết thảy có mấy vạn cái nhiều. Hắn cần từ bên trong tìm kiếm có thể dựa nhất đệ tử, tiếp đó đưa vào Hồng Mông giới tiến hành ôn dưỡng, tiếp đó lợi dụng từ Vọng Nguyệt Tiền chùa bắt trở lại lao lửa trọng, tái tạo nhục thân. Lý Húc không có sử dụng Tiệt giáo nhị đại trở lên đệ tử nguyên thần, mà là nhìn chúng đệ tử đời 4. Hắn thưởng thức nhất chính là hai người, chuẩn bị để bọn hắn sau này diễn chính. Thứ nhất chính là Dư Hóa, bản thể của hắn là Thâu Thiên Chuột, thiên phú thần thông chính là Địa Độn. Tị Thủy Quan thủ quan Hàn Vinh dưới trướng một thành viên đại tướng, binh khí trong tay là một cây Phương Thiên Hỏa Kích, còn có một mũi Am Khí Hóa Huyết Thần Đao. Trước kia bị giết thời điểm, bất quá là huyền tiên cảnh giới, khoảng cách cảnh giới kim tiên còn kém nửa bước. Người thứ hai chính là Hồ Lôi, bản thể của hắn là Ngũ Lôi thú, thiên phú thần thông chính là Ngũ Lôi thần thông. Trước kia Khổng Tiên thủ hạ chính là một thành viên thiên tướng, trong tay một đối năm lôi phá thiên truy. Xiển giáo thập nhị kim tiên bắt hắn chịu bó tay, kết quả bị Nhiên Đăng cùng 6 đệ liên thủ đánh lén, cuối cùng bị thổ hành tôn lợi dụng địa độn ám toán bỏ mình. Hồ Lôi vẹn vẹn huyền tiên trung kỳ cảnh giới, lại đánh bại 6 cái kim tiên. Hai tiểu gia hỏa này trước kia bị giết thời điểm, Nghiên Linh nhìn bất quá 13-14 tuổi, đã chính diện ngạnh kháng xiển giáo thập nhị kim tiên, hơn nữa chiến thắng, uy chấn tam giới. Ép Khương Tử Nha, 6 đệ, Nhiên Đăng, Dương Tiễn, Na Tra, thổ hành tôn bọn người liên thủ ám toán mới thất bại. Phương Thiên Hỏa Kích, Lý Húc thủ hạ có 2 viên đại tướng chính là sử dụng Phương Thiên Hỏa Kích. Có thể sử dụng loại binh khí này nhân, không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa độ cực nhanh. Tái tạo Dư Hóa, tăng thêm một viên manh tướng, binh khí cũng là có sẵn. Đến nơi tái tạo Hồ Lôi, Lý Húc chính là cần làm cho song truy manh tướng làm tiên phong quan. Trong tay hắn nổi chống vỏ kim truy, Lưu Vân Bí đỏ truy cũng là có sẵn, chỉ cần tăng thêm Ngũ Lôi thần thông liền có thể. Cái thứ ba chính là Lý Hưng Bá, bản thể cá chép tộc, cùng Lý Húc bên người Lý Thủy Vân đồng tộc. Thân phận của hắn là Tiệt giáo đệ tử đời 2, thuộc về Tam Tiêu tiên tử sư đệ. Gia hỏa này độ cực nhanh, hơn nữa gan to bằng trời, đáng tiếc không có một kiện binh khí tiện tay, cuối cùng bị Mộc Cha ám toán bỏ mình. Lý Húc chỉ đạo tư tưởng rất rõ ràng, nhường Lý Hưng Bá, Dư Hóa, Hồ Lôi tạo thành một cái tam tài trận làm đao nhọn, miễn cho Tiệt giáo đệ tử vừa lên trận chính là các cô nương xuất thủ trước, vậy quá cái gì kia? Có Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh ba cái đại đệ tử, tăng thêm Tận Trời, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Áng Mây, Hoa Sen năm cái đệ tử đời 2, lại thêm Lý Hưng Bá, Dư Hóa cùng Hồ Lôi, Tiệt giáo đạo thống liền có thể kéo dài tiếp. Đến nỗi những người khác, Lý Húc cho rằng tạm thời không thể làm loạn. Nếu như tái tạo nhục thân nhiều lắm, vậy thì sẽ làm nhiễu minh giới luân hồi quy tắc. Đợi đến tiên giới trật tự khôi phục, còn dư lại mấy vạn Tiệt giáo đệ tử nguyên thần, toàn bộ đều hẳn là tiến vào minh giới luân hồi, thực hiện ứng kiếp trùng tu. Mấu chốt nhất là, Vương Hiểu Hiến yêu tộc đệ tử, vẹn vẹn một cái vô ảnh môn kỳ thực cũng không chứa được. Lý Húc ở sâu trong nội tâm, chính là đem Tiệt giáo xem như vô ảnh cửa tầng cao nhất truyền thừa xuống. Từ nay về sau, cựu trọng thiên phía dưới chính là Không Ảnh đạo tràng, vô thượng phía trên trời cùng các đại thế lực chống lại, chính là Tiệt giáo. Đây bất quá là bản thân của hắn ý nghĩ, còn không có trưng cầu Vương Hiểu Hiến cùng Không Ảnh đạo tràng hoạch tâm tầng ý kiến, cho nên không thể qua loa làm việc. Tình huống trước mắt vô cùng đặc thù, nhân giáo, xiển giáo đệ tử, nhục thân cường độ đều rất kém cỏi, cá nhân chiến đấu lực gần như không đáng giá nhắc tới. Nếu như không làm âm nhu quỷ kế, căn bản không có khả năng chiến thắng Tiệt giáo đệ tử, cho nên nhân số cũng không cần quá nhiều. Chế định một cái hoàn chỉnh kế hoạch về sau, Lý Húc bắt đầu làm từng bước tiến hành xử lý. Bởi vì có bó lớn hình người tài liệu có thể dùng, cho nên không đến thời gian 9 năm, Lý Hưng Bá, Dư Hóa cùng Hồ Lôi liền đã trước tiên trùng sinh. Ba tên này lúc đầu cấp độ quá thấp, cũng không có gặp qua Thông Thiên giáo chủ, cho nên trông thấy Lý Húc sau đó, liền nhận làm ân nhân cứu mạng của mình, cái này cũng là Lý Húc hy vọng thấy nhất. Lý Húc nhìn xem Dư Hóa, vậy mà một trương quan công khuôn mặt, mặt như táo trọng, còn kém một tia râu dài. Hồ Lôi sắc mặt hiện thành, hiển nhiên chính là trình giáo kim chuyển thế. Lý Hưng Bá cổ quái nhất, lại là mặt như thoa phấn, trong trắng lộ hồng, phảng phất một đại mỹ nữ. Đừng mẹ nó giật đầu, đều đứng lên đi. Nhớ kỹ, lão tử gọi Lý Húc, người xưng Lý đại thiện nhân, các ngươi bảo ta công tử là được rồi. Lão tử bây giờ có rất nhiều thân phận, đầu tiên là Không Ảnh đạo tràng trưởng giáo chí tôn, trước mắt lại người quản lý Tiệt giáo, nhiệm vụ chính là cho gặp Tiệt giáo đệ tử báo thù rửa hận. Lý Húc đối với mình tạo ra con người thủ pháp rất hài lòng, lãng phí lão tử thật nhiều tài liệu, bây giờ đem các ngươi cảnh giới thống nhất tăng lên tới chí tiên sơ kỳ, cho nên ba người các ngươi gia hỏa không có cái gì trước sau phân chia, tất cả đều là huynh đệ. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là một cái cố định tiểu tổ, tổ trưởng chính là Lý Hưng Bá. Dư Hóa vẫn là Phương Thiên Hỏa Kích, bản thể trọng lượng 54 ho và cần, so ngươi trước kia món kia rách dưới hàng mạnh gấp một vài lần, đừng để lão tử thất vọng. Hồ Lôi là một đôi nổi chống vỏ kim truy, tích chứa ngũ lôi thần thông, trọng lượng 72 ho và cân. Lý Hưng Ba chính là tứ tượng phi long thương, trọng lượng 54 ho và cân. Các ngươi đã thoát ly yêu tộc, bây giờ là triệt để nhất thân người, cho nên kế tiếp liền muốn dựa theo lão tử truyền thụ cho trận pháp và chiêu pháp bắt đầu tu luyện. Nhất là tam tài trận nhất định muốn tu luyện hảo, lão tử không thích đơn đả độc đấu. Nếu như các ngươi sau này lại bị địch nhân ám toán, lão tử tuyệt đối không cứu người. Hiện tại cũng cút ra ngoài cho lão tử, đem binh khí chiêu pháp tôi luyện tinh tường, chuẩn bị đánh trận. Bên ngoài còn có Vô Đường, Tật Trời, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bọn người, nói cho bọn hắn không nên quấy rầy ta. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 517-0518, bước phát triển mới chiêu, trọng bày sơn hạ trận Lý Hưng Bá, Dư Hóa, Đồ Lôi xuất thế, chỉ có thể nói sau này có một chi đội quân mũi nhọn, cũng không có cái gì cụ thể ý nghĩa thực tế. Lý Húc đem ba cái gia hỏa ném ra Ngũ Lôi Điện về sau, có bắt đầu suy xét những thứ khác vấn đề chi tiết, cũng chính là trải vớt mình đủ loại tổ hợp trận pháp. Nhất thiết phải đánh bất ngờ, mới có thể công lúc bất ngờ. Lý Húc thôi diễn rất lâu, cảm thấy trước mắt đủ loại trận pháp cũng không có điều kiện. Nguyên lai, Lý Húc nghĩ đến nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử, thích nhất áp dụng ám toán, cái này không thể không phòng. Tiểu Ma Cà Bông một đường đi tới, chính là dựa vào ám toán lập nghiệp. Nếu như tại chính mình sở trường bên trong lật ra thuyền, vậy thật tổn hại đến Lý Đại Thiện Nhân tên tuổi. Tất nhiên bọn hắn đều thích ám toán người khác, vậy thì hẳn là lấy đạo của người, trả lại cho người, để bọn hắn thua không hiểu thấu mới đúng. Hiện hữu trận pháp bố trí ra, đều cần một cái tương đối dài thời gian mới được, không thể làm được đánh bất ngờ. Lý Húc đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lại lắc đầu, Thông Thiên Hỗn Nguyên Tạo Hóa đại trận, mặc dù là một cái cố định trận bản, ném ra là được rồi. Nhưng mà bên trong vận hành hạch tâm, nhưng là đoàn tụ Phật. Thật sự là ít nhi không nên, không thích hợp thiếu nhi a. Ở trong đó lão tử cùng đặc thù nha hoàn ôm ở cùng một chỗ cũng không mặc quần áo, thuộc về lão tử cùng đặc thù nha hoàn ở giữa bí mật. Chỉ có thể đặt ở chỗ tối đánh cắp địch nhân tín ngưỡng chi lực, cho lão tử chế tạo chính khí đan cung cấp tài liệu, không thích hợp công khai lộ diện. Nghĩ đến tiệt giáo bảo vật trấn giáo Hỗn Nguyên Trung đã không biết rơi xuống, bây giờ tiệt giáo muốn gì không có gì, thật sự là quá hàn sầm. Không đương thánh mẫu trong tay gì cũng không có, cái này trưởng giáo đại đệ tử cũng quá cái gì kia. Tiệt giáo tôn chỉ là hữu giáo vô loại, kỳ thực chính là yêu tộc thánh điện. Đã như vậy, nhất định phải có một cái thông thiên pháp bảo, có thể trấn áp hết thảy đối địch phần tử. Bảy nghĩ tám nghĩ phía dưới, thời gian lặng yên trôi qua, Ngũ Lôi trong đỉnh Đoạn Giáo Sơn môn đã luyện chế xong tất bay ra. Lý Húc thần thức đảo qua, cảm thấy rất hài lòng. Chính nam mặt chính là Tiệt giáo tương lai đại môn, trước mắt bảng hiệu bên trên đã không phải là Tiệt giáo, mà là Thông Thiên giáo ba chữ to. Vào cửa một tòa đại điện, Lý Húc lấy tên Bách Linh Điện, đây là cho Lý Hưng Bá, Dư Hóa, Đồ Lôi đi cùng pháp bảo. Có thời điểm chiến đấu liền có thể mang đi, không có thời điểm chiến đấu liền phóng ở vị trí này, cũng là hộ sơn đại trận thứ nhất đầu mối then chốt. Vượt qua Bách Linh Điện chính là đệ nhị trọng hạch tâm Bách tộc đường, đây là một tòa cố định kiến trúc, thuộc về hộ sơn đại trận cơ sở, bình thường không thể di động. Nhưng mà, Bách tộc đường phía trước mặt một dải năm tòa cung điện, theo thứ tự là chính giữa tận trời cung, hai cánh trái phải Quỳnh Tiêu cung cùng Bích Tiêu cung, tối cạnh ngoài hai bên theo thứ tự là Áng Mây cung cùng Hoa Sen cung. Đây là Ngũ Tiên tử đi cung pháp bảo, tự nhiên tùy thời có thể mang đi. Đệ tam trọng chủ điện gọi là Tĩnh Tâm Các, nhà này kiến trúc đồng dạng không thể dễ dàng di động. Nhưng mà Tĩnh Tâm Các phía trước có ba tòa cung điện, theo thứ tự là chính giữa Vô Đương cung, tả hữu hai bên Kim Linh cung, Uy Linh cung. Cái này ba tòa cung điện là có thể mang đi, cũng là Lý Húc cho Vô Đường, Kim Linh, Quy Linh chuẩn bị đi cùng pháp bảo. Đệ tứ trọng chủ điện gọi là Vạn Thánh điện, đệ ngũ trọng chủ điện gọi là Tổ Sư điện, đệ lục trọng chủ điện gọi là Nội điện, những kiến trúc này cũng không thể dễ dàng di động, tính cả trước mặt Bách tộc đường, Tĩnh Tâm Các tạo thành hộ sơn đại trận trận cơ. Trông thấy mới ra lò Đoạn Giáo Sơn môn, đây là đang Quan Âm cái kia lão ni cô pháp bảo trên cơ sở thăng cấp mà đến, đã đạt đến đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo cảnh giới. Quan Âm chùa vốn chính là Thiên Tôn đạo thống, vậy Thiên Tôn căn bản là không có cách phá hủy. Bây giờ trải qua thăng cấp về sau, liền xem như Quan Âm cái kia lão ni cô tự mình tới cũng không trị. Cho nên Lý Húc quyết định lưu cho Tiệt giáo một món khác bảo vật trấn giáo, hẳn là luyện chế một tòa trận bàn, mà không phải cái gì hữu hình pháp bảo. Bởi vì đến rồi vô thượng ngày sau, toàn bộ đều là thiên quân, thiên tôn thậm chí chí tôn, pháp bảo bình thường cũng không có cái gì đại tác dụng. Muốn luyện chế một cái trận bàn, nhất định phải có một bền chắc không thể gãy trận cơ. Giữa thiên địa đáng tin nhất trận cơ, đó chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Bất quá bây giờ là Lý Húc thức hải thiên địa chi hồn, tuyệt đối không thể lấy ra dùng. Cuối cùng nghĩ đến Cổng Long Thiên Tôn lưu lại thủy tinh cùng, bên trong có một tòa Nhật Bản biển khơi địa hình sa bàn. Trước đây nhìn thấy thời điểm bất quá là đỉnh cấp thần khí cảnh giới, cho nên Lý Húc không có quá để ý bây giờ muốn tìm tới một tòa có thể vô tận biến hóa trận cơ, hắn cuối cùng nghĩ tới cái này vận. Bây giờ, Đông Thắng Thần Châu Nhật Bản biển cả đã thuộc về mình thiên hạ, tiểu bảo bối nhi Phí Kiều Long chính là tứ hải trưởng long sứ. Thủy Tinh cung chủ nhân tốt nhất là Phí Kiều Long, nhưng mà hắn hiện tại bất quá một cái tiểu bất điểm nhi, còn không thể rời đi không ảnh đạo tràng đơn độc hoạt động, cho nên Thủy Tinh cung tạm thời không có gì tác dụng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Húc quyết định luyện chế một tòa Nhật Bản biển cả sơn hà đồ. Đến nỗi trong trận bản giấu giếm trận pháp, Lý Húc quyết định bố trí một tòa Sơn Hà đại trận. Tòa đại trận này cũng không phải hắn minh, mà là trước đây hoàng đế đại chiến Sivu sử dụng qua một tòa tuyệt sát đại trận. Tòa đại trận này thứ trọng yếu nhất có hai cái, trận cơ chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, trận gan chính là Nhiếp Hồn Quỷ Long Trống. Từ Quan Âm chùa có được Nhiếp Hồn Quỷ Long Trống, lần này cuối cùng có đất dụng võ. Tiếp đó coi đây là hạch tâm, phân biệt bao hàm vạn vật luyện ma trận, thập toàn lật tẩy trận, cửu thiên cấm nguyên trận, bát phương tụ linh trận, bảy lệnh trận, lục phủ liên hoàn trận, điên đảo ngũ hành trận, bốn chiều diễn đội ngũ, chính phản tam tài trận, lưỡng nghi âm dương trận, nhất khí hôn nguyên trận. Lý Húc cho rằng hoàng đế trước đây bố trí trận pháp còn có chỗ thiếu sót, vậy nếu không có dung hợp Tây phương trận pháp, cũng không có ẩn chứa Ngũ Lôi thần thông. Đương nhiên, khi đó phương Tây, Tây Thiên còn không người, cũng là cấp thấp nhất xuất sinh, đương nhiên không có trận pháp diễn sinh ra tới. Sau một phen cân nhắc, Lý Húc tại Sơn Hà trong đại trận tăng lên âm dương Ngũ Lôi trận, thất sát tỏa hồn trận, kim cương ngũ hổ trận, cựu cung tứ tượng tuyệt sát trận, đảo ngược âm dương liên hoàn trận, đảo ngược càn khôn độn giáp trận. Lúc đầu động lực cần sử dụng linh khí khổng lồ, nhưng mà Lý Húc để bảo đảm tòa đại trận này vĩnh viễn không đánh mất uy lực, bởi vậy ở bên trong lại tăng lên không gian nghịch hành trận, quý hợi tụ đỉnh trận, bắt cực thâu thiên tu di trận, điên đảo càn khôn độn giáp trận. dùng hư không chi lực xem như động lực, dẫn động tinh không chi lực xem như địch nhân công kích năng lượng, đồng thời có thể đem tòa đại trận này hình chiếu ra ngoài, mà không phải đem trận bàn ném ra, như vậy thì an toàn rất nhiều. 4.8 vạn năm không nghỉ ngơi, Sơn Hà trận bàn cuối cùng luyện chế hoàn thành. Tại trong lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Thải Vân Tiên Tử, Hoa Sen Tiên Tử nguyên thần ôn dưỡng đã sẵn sàng, thời gian 12 năm hoàn thành 4 người này nhục thân tái tạo. Trong đó Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu khôi phục được Thiên Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Thải Vân Tiên Tử, Hoa Sen Tiên Tử cũng đạt tới Thiên Quân sơ kỳ tu vi. Cứ như vậy, Lý Húc bên cạnh đã có 8 vị Thiên Quân danh giới cao thủ, trọng trấn Tiệt Giáo công tác chuẩn bị cơ bản sẵn sàng. Cho những thứ này nhân vật trọng yếu luyện chế binh khí, đối với Lý Húc tới nói đã không khó khăn. Không đương Thánh Mẫu, bản mệnh pháp bảo Ngũ Lôi Lượng Thiên Xích 36 o vạn cân, tùy hành binh khí Ly Hỏa Cắt Vân Kiếm 1 o 8 vạn cân, đối địch binh khí Long Phượng Ngự Linh Côn 48 o vạn cân, mặt khác chính là công kích từ xa pháp bảo Thí Thần Cung. Kim Linh Thánh Mẫu, bản mệnh pháp bảo Ngũ Lôi Nhiếp Hồn Trung 36 o vạn cân, tùy hành binh khí Đoạt Phách Kim Quang Kiếm 1 o 8 vạn cân, đối địch binh khí Long Phượng Ngự Linh Côn 48 o vạn cân, mặt khác chính là công kích từ xa pháp bảo Thí Thần Cung. Quy Linh Thánh Mẫu, bản mệnh pháp bảo Ngũ Lôi Huyền Âm bản 36 o vạn cân, tùy hành binh khí Thí Thần Huyền Băng Kiếm 1 o 8 vạn cân, đối địch binh khí Long Phượng Ngự Linh Côn 48 o vạn cân, mặt khác chính là công kích từ xa pháp bảo Thí Thần Cung. Tận Trời Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, bởi vì các nàng cũng là không gian thần thú xuất thân, cho nên Lý Húc cho các nàng binh khí pháp bảo hoàn toàn giống nhau. Theo thứ tự là bản mệnh pháp bảo Âm Dương Quỷ Hợi Câu Linh Vòng một đôi, ẩn chứa không gian lực lượng. Dương Hoàn lợi dụng không gian vặn vẹo sai chỗ chi lực, trực tiếp nát bấy địch nhân nhục thân âm vòng lợi dụng hư không chi lực, chuyên môn bắt địch nhân nguyên thần. Ngoài ra đối địch binh khí là một kiện tổ hợp binh khí Long Phượng Ngự Linh Côn, Ngầm Huyền Thiên Nhiếp Hồn Tiêu, 54 hòa và cân. Thí Thần Cung tự nhiên xem như trang bị tiêu chuẩn, mỗi người đều có một kiện. Tại Đoạn Giáo Sơn môn mỗi một tòa trong cung điện cất giữ một tòa Ức Khí Linh Đan, Lý Húc cuối cùng mang theo Kim Linh, Quy Linh, Áng Mây, Hoa Sen bốn người rời đi Ngũ Lôi Điện, xuất hiện ở Chấn Thần Tháp phía trước. Kim Linh, Quy Linh, Áng Mây, Hoa Sen bốn người giành lấy cuộc sống mới, kích động nhất chính là Vô Đường, Tận Trời, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Mặc dù Lý Húc không cho phép đều cái gì sư phó sư tổ, lại càng không chuẩn quỳ xuống, nhưng mà tất cả mọi người đều là thật sâu bái mới bỏ qua. Lý Húc xoay tay phải lại, chín tấc lớn nhỏ Đoạn Giáo Sơn môn phóng xạ ra thất thải nhân luân chi khí xuất hiện ở trong mắt mọi người, sau đó mới nói, bây giờ công tác chuẩn bị cơ bản sẵn sàng, ta chính thức đại biểu Tiệt Giáo làm ra quy định, từ giờ trở đi, Vô Đương chính là Tiệt Giáo trưởng môn đại đệ tử, Đoạn Giáo Sơn môn liền từ Vô Đương chấp trưởng. Hưu Lý Húc tay phải ra bên ngoài hất lên, Đoạn Giáo Sơn môn đón gió căng phồng lên, trong chốc lát chính là bên cạnh dài 3000 dặm quái vật khổng lồ, nhất là to lớn uy áp phô thiên cái địa, nhường sống lại 11 vị Tiệt Giáo đệ tử kích động không thôi. Chỉ có Nguyên Lai Không Ảnh đạo tràng đệ tử thờ ơ, bởi vì bọn hắn cũng đã quen thuộc. Ngọn núi này cửa bản thể là chiều dài 12 vạn dặm, độ rộng 9 vạn dặm, chủ điện độ cao 6 vạn dặm. Các ngươi cái này 11 trong đám người, Lý Hưng Bá chấp trưởng Bách Linh Điện, Dư Hóa cùng Đồ Nói Hiểu Dạng ở bên trong. Có thời điểm chiến đấu, Bách Linh Điện từ Lý Hưng Bá xem như đi cung pháp bảo mang đi, không có thời điểm chiến đấu liền muốn đặt ở vị trí cũ, xem như hộ sơn đại trận một cái trận nhãn. Lý Húc tiểu nói này, bao quát không đương Thánh Mẫu ở bên trong cũng không thể bình tĩnh, chớ nói chi là Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu cùng Tận Trời các nàng ngũ tiên tử. Các ngươi gấp cái gì nha? Trong mắt ta luôn luôn nữ sĩ ưu tiên, đương nhiên sẽ không thiếu đi một phần của các ngươi. Binh khí của các ngươi và tập mệnh pháp bảo, ta đều đã luyện chế ra, liền phóng tại các ngươi đi cùng pháp bảo bên trong. Cho nên bây giờ chủ yếu vấn đề chính là Vô Đương nhanh chóng luyện hóa ngọn núi này môn, những thứ khác các cô nương mới dễ tiến vào tìm được thuộc về mình đi cùng pháp bảo. Kế tiếp một tháng, Lạc Hà bĩu môi là hoàn thành thiếu ngữ. Lý Hưng Bá, Dư Hóa, Đồ Lôi đã sớm cùng Chu Xương cận vệ đội quấy cùng một chỗ. Nhất là mấy cái đại lực sĩ thương tới truy hướng về, mỗi ngày đều đánh quên cả trời đất. Kim Linh, Quy Linh, Tận Trời bọn người cũng toàn bộ dung nhập vào Lý Húc trong sinh hoạt, cùng Đâu Ngọc Kiều, Không Bụi Tiên Tử, Vương Hiểu Yến bọn người trở thành quê mật. Đây là nữ nhân ưu thế, ai cũng không so được. Chỉ có Không Đương Thánh Mẫu bị Lý Húc bắt vào Chấn Thần Tháp, làm gì? Truyền thụ Sơn Hà trận bàn. Tất nhiên thuộc về bảo vật trấn giáo, vậy thì không thể đại minh đại phóng, mà là xem như bí ẩn nhất đòn sát thủ tồn tại. Nhất là bình thường sử dụng thời điểm, đến bất quá sử dụng một cái hình chiếu phân thân, này liền cần một cái thời gian tương đối dài tới truyền thụ, nội dung trung tâm chính là truyền thụ trận pháp. Một đó 36 hóa loại cỡ lớn tổ hợp trận pháp ta đã toàn bộ đánh vào thức hải của ngươi thiên địa, cái này cần ngươi sau này chậm rãi thôi diễn. Lý Húc cuối cùng nói, các ngươi cái này 11 cá nhân cũng đã thoát ly yêu tộc, hy vọng ngươi sau này chặt chẽ đốc thúc, đừng để ta thất vọng. Không Đương Thánh Mẫu không người nói, sư phụ ân tái tạo, Vô Đương cùng các đệ tử vĩnh thế không quên. Ta cố mà làm khi các ngươi mấy ngày công tử, nhưng không phải là của các ngươi sư phó. Lý Húc khoát khoát tay, bây giờ đi ra ngoài đi, nhường đại gia chuẩn bị một tháng, binh hàn núi, báo thủ rửa hận. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 518-0519, Phát Hịch Văn, tiên giới báo thủ chiến một tháng nháy mắt thoáng qua, Lý Húc thu hồi Chấn Thần Tháp, triệt hồi phong ấn đại trận. Không Đương Thánh Mẫu thu hồi Đoạn Giáo Sơn môn, Lạc Hà đáy cốc nhân toàn bộ đi tới trên mặt đất. Gấu Khoát Hải đã tiếp vào Lý Húc nguyên thần truyền âm, Không Ảnh đạo tràng tất cả đường đệ tử đã chuẩn bị chờ. Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh bọn người bởi vì phong ấn trận pháp quan hệ, tăng thêm Gấu Khoát Hải làm cho tất cả mọi người tiến vào hành cung pháp bảo, cho nên cũng không có phát hiện hẻm núi mặt trên còn có một chi mấy vạn người đại quân. Lý Húc phi thân đi tới bên trong hư không, tiếp đó lợi dụng nguyên thần truyền âm, cũng là lần thứ nhất bày tỏ lời lẽ chính nghĩa một phen nói chuyện, âm thanh chấn động toàn bộ tiểu tiên giới, các huynh đệ tỷ muội, tiểu tiên giới ngoại lai thế lực đã bị toàn bộ các ngươi diệt trừ, hiện tại đến giải quyết chúng ta nội bộ tai họa ngầm thời điểm. Tương lai con đường tu tiên còn rất dài, nếu như không thể thanh trừ chúng ta nội bộ ưu ác tính, tất nhiên lưu lại to lớn tai họa. Mọi người đều biết, nhân giáo vì tư lợi, không có chút nào chính nghĩa chi tâm. Xiển giáo từ xưa đến nay giáp tâm bất chính, cường điệu cái gì xuất thân lai lịch, chính là muốn đem toàn bộ yêu tộc ngăn tại tu tiên đạo lộ bên ngoài. Yêu tộc không có quá nhiều văn minh truyền thừa, luyện đan luyện khí đều hơi tôn một bậc. Nhưng mà, yêu tộc tâm tính ngay thẳng, không làm âm mưu quỷ kế. Liên vì này, yêu tộc trở thành những cái kia vệ đạo sĩ một lòng diệt tuyệt đối tượng, đơn giản không có thiên lý. Càng đáng giận là, bọn hắn vì đạt đến tội ác của mình mục đích, không tiếp cấu kết ngoại địch, tàn sát đồng bào của mình. Cái gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Hôm nay, đã đến chúng ta tính toán tổng nợ thời điểm. Vì thế, ta đại biểu toàn bộ yêu tộc ra như sau thảo phạt Hịch Văn Thiên Tâm Hạo Đãng, nói chuyện gì căn hồng miêu chính diệu quyết phiêu miểu, ở đâu ra người sang yêu nhẹ. Tiết Thiên Cơ, ba vạn đạo mới là chính thống lập xiển giáo, thập nhị tiên tất cả đều là gian định. Nói chính khí, nhân giáo cho tới bây giờ nghi ngờ ác niệm luận căn nguyên, yêu tộc bất quá muốn công bằng. Bán tổ cầu vinh, cổ Phật nhiên đang phản đạo thống không biết thẹn truyền thủ, thiên tôn rộng pháp độn lòng hố. Quan Âm vô sỉ, Nam Hải thuốc la sinh phản nghịch thái ớt che tâm, phương đông tử khí dưỡng hư danh. Cụ Lưu Tôn, bất quá thần châu ác quỷ vân trung tử, giống như tà giáo quân tôn. Hồng Quân có tội, lập giáo ba môn trôn thai họa ngầm nguyên thủy đang chém, kết minh hai quỷ hại quân anh. Vô Vi lời nói dối, đạo đức tiên tôn thi ám toán chuyển thế tà tâm, hồng hoàng lão tổ lộ dữ tợn. Giết gian trừ bạo, xiển giáo bùi bay sắp đến quét huyệt cải tòa, người nham hiểm ngọc nát đem sinh. Thiên lý rõ ràng, chính nghĩa ngăn được thiên cơ vĩnh tại, vũ trụ hàng rõ ràng. Hịch văn khắp nơi, riêng phần mình rũ sạch nếu như ngoan cố chống lại, không chút lưu tình. Lý Húc hiện nay đã là tiên quân cảnh giới, nguyên thần cường độ đạt đến thiên quân sơ kỳ đỉnh phong, lời nói này lợi dụng nguyên thần truyền âm, trực tiếp chấn động toàn bộ tiểu tiên giới, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa ra, bên trong hư không truyền tới một thanh âm trầm thấp, bọn chuột nhắt phương nào, dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Không đương thánh mẫu vừa mới cho Lý Húc truyền âm đây chính là Vân Trung Tử, trời cao bên ngoài duỗi ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng Lý Húc phủ đầu chụp tới. Có một tiếng, không đương thánh mẫu tay ngọc khẽ đảo, tiếp đó tay phải ngón tay cái chế trụ ngón trỏ bắn ra, vừa vặn chặn bên trong hư không cái kia bàn tay to lớn, sau đó mới giọng dịu dàng quát lên, bao nhiêu cái diễn kỳ đi qua, không nghĩ tới ngươi Vân Trung Tử vẫn là như thế bị ổi không chịu nổi. Bên trong hư không bàn tay lớn kia rụt về lại, lập tức truyền tới một âm thanh khiếp sợ, vô đường. Ngươi là vô đường, chạy thế nào đi ra ngoài? Chạy? Ta tại sao muốn chạy? Không đương thánh mẫu quay đầu nhìn một chút Lý Húc, sau đó mới cười lạnh nói, xiển giáo sắp bị diệt tới nơi, ta bất quá đi ra xem náo nhiệt mà thôi. Chỉ bằng ngươi sao? Vân Trung Tử cũng cười lạnh một tiếng, trước kia không đánh mà chạy, cũng không cảm thấy ngại ở đây phô trương thanh thế. Ha ha ha, không đương thánh mẫu cảm xúc đột nhiên sóng gió nổi lên, âm thanh đã mang theo đầy bụng bi phẫn, đơn đả độc đấu, các ngươi xiển giáo toàn bộ đều là bại tướng dưới tay. Liền lấy ngươi Vân Trung Tử tới nói, đường đường xiển giáo đệ tử đời 2, ngay cả chúng ta tiệt giáo đệ tử đời 4 đều đánh không thắng, còn không biết xấu hổ nói hiệu nói vượng. Các ngươi xiển giáo nhìn ra vẻ đạm mạo, kỳ thực hèn hạ bị uội. Ngoại trừ quần đầu chính là an toán, trong tam giới hèn hạ vô sỉ sự tình, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có ai làm được? Cái gọi là thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng, bây giờ không có chỗ dựa, ngươi liền tiếp nhận mệnh đến đây đi. Không đương thánh mâu nói đến đây, tay phải lần nữa duỗi ra, trực tiếp vượt qua qua hư không hướng phương bắc nhân tới. Lý Húc ngay tại không đương thánh mâu bên cạnh, cơ hồ không có cảm nhận được mảy may bá khí, cũng không có không gian ba động, cùng vừa rồi Vân Trung Tử một trưởng vỗ tới hoàn toàn khác biệt, nhưng mà cái kia tay ngọc vậy mà phá toái hư không, vươn hướng phương xa mấy trăm vạn dặm phần cuối. Khó trách Thông Thiên giáo chủ đem tiệt giáo một chút hy vọng sống đặt ở trên người nàng, quả nhiên có chút đạo lý. Lý Húc thấy trực điểm đầu, một trưởng này không có chút nào khói lửa, vừa vặn phù hợp đạo pháp tự nhiên tinh nghĩa. Hưu đúng vào lúc này, bắc phương bên trong hư không đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, vọt tới bên trong hư không tay trưởng. Lý Húc hiện giờ là một tôn đại đỉnh, lập tức không chút do dự, tay phải hướng về trên không vung lên, một đạo tử kim sắc tiêu hết mang so quang ngo hơn bắn ra ngoài. Cách một tiếng vang thật lớn này, toàn bộ tiểu tiên giới lập tức kịch liệt lay động. Nguyên lai, Lý Húc sớm đã mưu đồ, cho nên mới sẽ bày tỏ tuyên ngôn, đây vốn chính là đả thảo kinh xà chiến thuật. Lại nói, đối phương có mấy vị thiên quân ẩn tàng, bất kỳ động tác gì đều khó có khả năng che giấu đối phương, cho nên dứt khoát chính diện khiêu chiến. Vân Trung Tử tinh thông luyện khí, cho nên Lý Húc đứng tại không đương thánh mâu bên cạnh, một mực bảo trì độ cao cảnh giác. Quảng thành bay lên một tôn đại đỉnh, Lý Húc mưu đồ đã lâu quá nguyên định hồn trung đã bay ra ngoài. Từ nhìn bên ngoài, đây là liều mạng pháp bảo, trên thực tế Lý Húc quá nguyên định hồn trung nhưng là nguyên thần công kích. Quả nhiên không sai, cả hai chạm vào nhau phía dưới, đối phương lập tức truyền đến một tiếng kinh hô, đây là trấn áp nguyên thần pháp bảo, đại gia cẩn thủ nguyên thần. Cẩn thủ cái rắm. Lý Húc giận mắng một tiếng, tay phải lần nữa vung ra, một đạo màu xanh biết quang ảnh bay ra ngoài. Toàn bộ bên trong hư không lập tức tràn đầy cạch cạch cạch phong phú tiếng chuông. Nguyên lai Lý Húc đem mình bản mệnh pháp bảo, cũng chính là dung hợp ba kiện pháp bảo đả cầu đồng hình chiếu phân thân hất ra. Trong sách giao phó, Lý Húc bản mệnh pháp bảo bên trong đều có một bộ nguyên thần phân thân chủ trì, cho nên đả cầu đồng ở trong hư không, huyền hóa toàn bộ vạn dặm lớn nhỏ một cây thông thiên trụ lớn, không ngừng đánh tại đã biến thành bao phủ toàn bộ tiểu tiên giới trung lớn. Bất thành khí Vân Trung Tử, nghe nói ngươi khắp nơi thổi phồng luyện khí, lão tử hôm nay liền cùng ngươi tỉ thí một chút luyện khí. Lý Húc đàn bà đánh đá miệng lần nữa vung tác dụng, ngươi con mẹ nó ngược lại là đem mình trình độ lấy ra cho lão tử nhìn một chút, xem rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là lão tử đả cầu đồng lợi hại. Đừng trách lão tử không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lại không lộ hai tay, lão tử hay dùng pháp bảo đập chết ngươi, đến lúc đó liền không có thỏ đầu ra cơ hội. Nói đến đây, Lý Húc tay trái vung lên, người bên cạnh lập tức đem mình hành cung pháp bảo toàn bộ bắn tới bên trong hư không, hơn nữa toàn bộ đều là bản thể lớn nhỏ. Thoáng một cái, toàn bộ tiểu tiên giới liền biến thành pháp bảo thiên hạ. Đương nhiên, những thứ này bên trong hư không pháp bảo cũng là đã khói, một bước mấu chốt nhất chính là không đương thánh mâu đem mình đoạn giáo sơn môn sen lẫn ở bên trong bắn ra ngoài. Đoạn giáo sân môn, mặc dù coi như chính là một ngọn sân môn, mà trên thực tế nhưng là Lý Húc vắt óc tìm nhiều kế luyện chế một cái trận bàn, bên trong ẩn chứa trong tam giới duy nhất một tòa tạo hóa đại trận Tuyệt Sát Sơn Hà trận. Lý Húc huy động nhân lực đem tất cả mọi người đều tập trung lại, hơn nữa hiển lộ chân thân mục đích, chính là nói cho đối phương biết, lao tử sức mạnh kém rất. Ở trong quá trình này, Lý Húc đã lợi dụng nguyên thần truyền âm thông chi tất cả mọi người, hết thể dựa theo mình phân phó làm việc. Như thế đại phí khổ tâm, Lý Húc chính là muốn đem xiển giáo dư nghiệt một mẹ hút gọn. Bởi vì Không Đường Thánh Mẫu đã nói qua, xiển giáo bên trong còn có qua 5 tên thiên quân, mà đã biết một phương, chỉ có Không Đường Thánh Mẫu một cái như vậy cấp cao thủ, chính diện ngạnh bính mặc dù không nhất định bị thua, nhưng mà thiên quân nếu như muốn chạy trốn, ngươi thật vẫn bắt không được. Giết người giết chết, chẳng thảo trừ căn. Đây là mấy chục vạn năm huyết chiến kinh lịch, giáo hội Lý Húc căn bản nguyên tắc. Nếu để cho địch nhân phong thả lại sức, thua thiệt chính mình. Năm đó tiệt giáo đệ tử cũng là bởi vì không đành lòng, đối với xiển giáo đệ tử toàn bộ đều là trảo tù binh, mà không có lập tức giết chết, kết quả cuối cùng bị những cái kia không biết xấu hổ ra hỏa quay giáo nhất kích, ám toán đắc thủ, từ đây lâm vào vạn kiếp bất phục bi thảm hoàn cảnh. Hôm nay, Lý Húc tạm thời chấp trưởng tiệt giáo, chính là muốn hiện thân thuyết pháp, nhường tiệt giáo đệ tử minh bạch phải làm thế nào tiến hành chiến đấu, phải làm thế nào sử dụng âm mưu quỷ kế. Kế thứ nhất, chính là bày tỏ tuyên ngôn đả thảo kinh xà, để cho địch nhân toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kế thứ hai, chính là Không Đường Thánh Mẫu nổi công kích, bày ra một bộ chính diện quyết chiến tư thế. Kế thứ ba, lợi dụng quá nguyên định hồn trung phô trương thanh thế, giống như chuẩn bị tỉ thí thần thông đệ tứ kế, lợi dụng những cái kia không quan trọng hành cung pháp bảo mê hoặc địch nhân, giống như yếu pháp bảo quyết thắng đệ ngũ kế, mới là Tuyệt Sát Sơn Hà trận ra tay, đem địch nhân một mẹ hốt gọn. Đây là một bộ liên hoàn kế, không ảnh đạo tràng đệ tử, thiệt giáo đệ tử đều vẹn vẹn biết mình hẳn là làm gì, cũng không minh bạch giáo chủ mục đích cuối cùng là gì. Không Đường Thánh Mẫu là một cái duy nhất tương đối hiểu, chính là lợi dụng Đoạn Giáo Sơn môn đánh bất ngờ, mắt thấy là một kiện pháp bảo, bên trong lại cất giấu trọn vẹn trận pháp. Quả nhiên, Đoạn Giáo Sơn môn bay ra ngoài về sau, toàn bộ tiểu tiên giới đã cảnh sắc đại biến. Không ảnh đạo tràng, thiệt giáo đệ tử cũng nhìn trận tròn mắt, toàn bộ phương bắc cũng là hoàn toàn hư ảo, lúc đầu vô tận sơn mạch, núi cao biển khơi toàn bộ đều không thấy. Lý Húc bấm ngón tay tính toán, sau đó mới vừa cười vừa nói, đi những người khác đều đem mình hành cung pháp bảo thu hồi lại, thi thần cung chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là tiệt giáo đệ tử, các ngươi thông qua hôm nay liên tiếp chướng nhãn pháp, mới có thể nhớ kỹ, đối phó ưa thích làm âm mưu quỷ kế địch nhân, ngươi nhất định phải so với hắn càng giàu hoạt. Bây giờ, tiểu tiên giới phương hướng tây bắc đã toàn bộ tiến vào Tuyệt Sát Sơn Hà đại trận, chúng ta kế tiếp liền làm một việc, toàn bộ sử dụng thí thần cung, đem các ngươi toàn bộ lực lượng đều lấy ra, đem địch nhân nổ thành cho bụi. Thí thần cung, bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, từ lớn như vậy là kim tiên đệ tử bắt đầu, mãi cho đến Không Đường Thánh Mẫu dạng này thiên quân hậu kỳ cao thủ, thực sự là cùng thi triển khả năng, bắn ra mũi tên càng là đủ loại. Duy nhất không có bắn tên chính là Lý Húc, duy nhất không có thu hồi pháp bảo cũng là hắn. Quá nguyên định hồn chung từ đầu đến cuối bao lại toàn bộ tiểu tiên giới hư không, hơn nữa trên mặt hắn lộ ra cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn. 519-0520, thí thần tiễn, đánh giết Vân Trung Tử vì đối phó phía Bắc Hạc Sơn đạo tràng, cũng chính là xiển giáo Vân Trung Tử cầm đầu vô thượng thiên cảnh giới đệ tử. Trong quá khứ vài vạn năm thời gian bên trong, Lý Húc cùng Không Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu một mực đang âm thầm lưu đồ, mục đích chủ yếu chính là muốn một mẹ hốt gọn. Bây giờ cao cấp chiến lược cấp độ thứ nhất chính là Không Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, ba người các nàng cũng là thiên quân hậu kỳ tu vi. Cấp độ thứ hai chính là Tận Trời Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Thải Vân Tiên Tử cùng Hoa Sen Tiên Tử, các nàng năm người cũng là thiên quân sơ kỳ tu vi. Ở giữa cấp độ chính là thiên quân hậu kỳ đỉnh phong Đồ Ngọc Kiều, gần với Tận Trời các nàng ngũ tiên tử. Bởi vì Lý Húc đối với nàng phá lệ bồi dưỡng, cho nên Đồ Ngọc Kiều chiến sĩ sức chiến đấu cùng Tận Trời các nàng ngũ tiên tử bình khởi bình tọa. Đi qua vài vạn năm các nàng cũng không phân lẫn nhau, đã biến thành trung kiên lục tiên tử, cả ngày cùng một chỗ luận bàn. Dư Hóa, Đồ Lôi, Lý Hưng Bá ba tên này cũng là thiên quân trung kỳ, một đời trước bị người khác đánh lén, cuối cùng hồn phi phách tán. Lần này bị Lý Húc tái tạo nhục thân sau đó, trong lòng lại chỉ có một cái như vậy ân nhân cứu mạng. Đi qua vài vạn năm cùng Gấu Khai Sơn, Nưu Đại Lực, Nưu Buôn, Nưu Toàn Bộ Đức, Nưu Hùng những thứ này lực lớn vô cùng hạng người quấy cùng một chỗ, cả ngày làm tợ rèn. Có thể nói như vậy, Lý Húc bên người chưa từng có tập trung qua nhiều như vậy đến siêu cấp cao thủ, nhưng mà, hắn vẫn không dám buông tay cùng đối phương chính diện đánh cược một lần, cho nên mới sẽ sử dụng liên hoàn kế, dùng an toàn nhất phương thức, giải quyết triệt để Hạc Sơn đạo tràng, diệt trừ xiển giáo dư nghiệt. Không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, Lý Húc mới biết được thiên quân cảnh giới cỡ nào thái quá. Hiện nay xiển giáo đệ nhất nhân Vân Trung Tử, thiên quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách thiên tôn cảnh giới còn kém nửa bước. Tuyệt Sát Sơn Hà trận cũng không có đem hắn vây chết, phô thiên cái địa thí thần tiễn cũng bất quá là nhường hắn đầy bụi đất. Mặc dù không cách nào giải cứu hắn người, nhưng mà Vân Trung Tử lại trốn thoát. Lý Húc thần sắc nghiêm nghị, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Vân Trung Tử hóa thành một vệ sáng bắn ra Sơn Hà trận. Mặc dù Vân Trung Tử cũng không có triệt để chạy đi, mà là một đầu đâm vào quá nguyên định hồn chung bên trong, đang tiếp thụ huyền thiên nhiếp hồn khúc hung đúc. Bất quá, Vân Trung Tử không cam lòng liền trói, đang tại quá nguyên định hồn chung bên trong vừa đi vừa về tán loạn, cho nên Lý Húc cực kỳ lo lắng. Dù sao quá nguyên định hồn chung có thể hay không chấn áp một vị thiên quân hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ ai cũng không biết. Lý Húc nhường quá nguyên định hồn chung hóa thực vi hư căn bản điểm xuất phát, chính là muốn giam cầm Hạ Sơn đạo trong chẳng những thiên quân kia, thiên quân gây sóng gió. Bởi vì nơi này là cựu trọng thiên tiểu tiên giới, nếu như những cao thủ kia quyết định đồng quy vu tận, cái này tiểu tiên giới rất có thể liền sẽ hôi phi yên diệt. Bây giờ quá nguyên định hồn chung bao lại phương viên hơn 9 triệu dặm hư không, đã cầu động không ngắt âm ra huyền thiên nhiếp hồn khúc, nhường xiển giáo đệ tử lãnh hội một chút cái gì mới thật sự là chống chiều trung sớm. Cùng lúc đó, chính là muốn đuổi bắt xiển giáo đệ tử lần trốn nguyên thần. Trông thấy Lý Húc xuất mồ hôi chán, Không Đường Thánh Mẫu rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Mặc dù nàng không biết mình cái này sư phó làm sao lại không giải quyết được một cái thiên quân danh giới tiểu bỏ sát, nhưng là biết Vân Trung Tử một khi chạy đi, cái kia nhất định vô cùng hậu hoạn. Bây giờ thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện không có cách nào làm rõ ràng, cho nên không đương thánh mẫu cất giọng kêu lên, Kim Linh, Quy Linh hai vị muội muội dẫn dắt đám người, lợi dụng thí thần cung đem Hạc Sơn đạo tràng triệt để phá hủy, ta giúp công tử một cái. Không đương thánh mẫu vẹn vẹn so Vân Trung Tử kém một cái tiểu cảnh giới, trước đó có chút sợ Vân Trung Tử, đó là bởi vì tên kia am hiểu luyện khí, bên người pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà Lý Húc bây giờ đã đem không đương thánh mẫu trang bị đến tận răng, chính diện đơn đả độc đấu cũng có thể cầm xuống Vân Trung Tử. Đem tấn công chính diện sự tình giao cho Kim Linh thánh mẫu cùng Quy Linh thánh mẫu sau đó, không đương thánh mẫu xoay tay phải lại, 360 vạn cân ngũ lôi lượng thiên xích đã cầm trong tay, lúc này mới đối Lý Húc nói, "Công tử, ngài đừng gõ giờ, để cho ta đi vào phá hủy Vân Trung Tử nhục thân, nhìn hắn còn có thể nhảy nhót mấy lần." Lý Húc gật gật đầu, lợi dụng thần niệm nhường đả cầu đồng đỉnh chỉ gõ chung, đồng thời đối với không đương thánh mẫu nói, "Bên trong hư không 1800 vạn dặm, nếu như chính diện đối quyết gặp nguy hiểm, ngươi liền sử dụng thí thần cung tiến hành tấn công từ xa. Bây giờ chúng ta một mực nắm chắc chiến cuộc, không cần thiết quá đáng mạo hiểm. Công tử yên tâm, Vân Trung Tử trên thân không có cái gì đan dược bổ sung, ta đương nhiên biết kéo dài thời gian đối với chúng ta có lợi nhất. Không đương thánh mẫu cũng là sống thật nhiều diễn kỳ lão quái vật, đối với lợi và hại nhất thanh nhị sở, ta đi vào cũng là đánh chó mù đường mà thôi, mới sẽ không bỏ dài lấy ngắn, tự tìm phiền phức." Không đương thánh mẫu lời còn chưa dứt, cả người đã hư hóa, tiếp theo trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở bên trong hư không. Đây là một cái hoàng hôn thế giới, bốn phía đều là hỗn độn một mảnh. Không đương thánh mẫu đã biết, đây là một cái không gian khép kín, thuộc về sư phó Lý Húc pháp bảo, cũng chính là chiếc kia cổ quái trùng lớn. Một cái điểm sáng màu trắng đang không ngừng sôi trào, trừ cái đó ra không có gì cả. Không đương thánh mẫu hóa thành một vệ sáng đuổi theo, khoảng cách 100 vạn dặm lúc sau đã thấy rõ, cái kia điểm sáng màu trắng chính là bốn phía tán loạn Vân Trung Tử. Lúc này Vân Trung Tử đã không có nguyên lai loại kia bốn bề yên tĩnh, đạo mạo nghiêm trang phong thái. Đường đường thiên quân hậu kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ, bây giờ nhìn lại tóc thai bù xù, đạo bào màu trắng cũng là nhăn không đáng chú ý, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Trên mặt càng là xanh một miếng tím một khối, cùng nguyên lai loại kia tuấn lãng phiêu dật bộ dáng một trời một vực. Phản phất một cái con rồi không đầu bốn phía đi loạn. Không đương thánh mẫu biết Vân Trung Tử không chỉ có nhục thân bị cực lớn đả kích, nguyên thần cũng cần phải nhận lấy cực lớn suy yếu. Chó nhà có tang. Không đương thánh mẫu trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái như vậy từ ngữ, tựa hồ cùng Vân Trung Tử tình cảnh trước mắt đúng mức. Xiển giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai còn sót lại cao thủ, Vân Trung Tử vậy mà lại biến thành như thế một bộ dáng, không đương thánh mẫu trong lòng nói không nên lợi là một loại cảm thụ gì. Mấy trăm vạn tiệt giáo đệ tử hôi phi yên diệt, hơn 10 cái diễn kỳ ẩn nấp tiềm ẩn, không đương thánh mẫu trong lòng đã không có vừa mới bắt đầu loại kia bị phẫn. Sư phó thượng thánh tử, trước đây để cho địch nhân kinh hồn táng đảm, người người cảm thấy bất an linh bảo thiên tôn. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện lần nữa, tu vi cảnh giới vậy mà hạ xuống tới tiên quân trung kỳ. Không đương thánh mẫu trông thấy Lý Húc lần đầu tiên, liền đã biết ở trong đó tất nhiên xảy ra to lớn biến cố. Trong tam giới, không có ai biết thượng thanh tử, Thông Thiên giáo chủ, Linh Bảo Thiên Tôn đến tột cùng tên gọi là gì, cũng không biết lai lịch xuất thân của hắn. Nhưng mà, Linh Bảo Thiên Tôn xuất thân từ yêu tộc, đây cũng là không có nghi vấn. Bởi vì trong tam giới duy nhất truyền thuyết, chính là thượng thanh tử là Hồng Quân bên người một kiện hỗn độn pháp bảo tu luyện thành hình, cho nên về sau gọi là Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn nhường tam giới đứng ngồi không yên lớn nhất dựa vào chính là hắn đối với pháp bảo có bẩm sinh nhận biết, cho nên luyện khí căn bản không có mảy may chướng ngại. Mặc kệ pháp bảo gì đến rồi trong tay hắn, đều sẽ biến thành vật khác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước kia tiệt giáo hạch tâm đệ tử, mỗi người đều được Linh Bảo Thiên Tôn ban thưởng một kiện pháp bảo, toàn bộ đều là tam giới vô địch, để cho người ta dạy, xiển giáo đệ tử không thể làm gì. Xem như Linh Bảo Thiên Tôn một trong những đệ tử đắc ý nhất, không đương thánh mẫu là tiệt giáo nữ đệ tử bên trong đại tỷ đại. Dù vậy, nàng cũng không biết sư phó đến tột cùng là ai. Nhưng mà, bây giờ đột nhiên xuất hiện chân thân, hơn nữa tự xưng Lý Húc, nhường không đương thánh mẫu có chút không biết làm thế nào. Nếu như không phải Lý Húc ra tay chính là lớn đem pháp bảo binh khí, không đương thánh mẫu, Kim Linh thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu căn bản sẽ không tin tưởng Lý Húc. Cùng lúc đầu Linh Bảo Thiên Tôn khác biệt lớn nhất chính là hiện nay vị sư phụ này lại có thể dễ dàng cho người khác tái tạo nhục thân. Loại này vô thượng thần thông trước đó cũng có qua, nhưng mà tuyệt đối không đạt được sư phó Lý Húc cao như vậy độ. Tỷ như nói xiển giáo bên trong Na Cha đã từng bị người khác đánh tan nhục thân, về sau liền hoàn thành qua một lần tái tạo. Chuyện như vậy từng có, nhưng mà rất ít. Thế nhưng là Lý Húc vừa xuất hiện liền cho 7 người tái tạo nhục thân. Hơn nữa 7 người này nguyên thần cũng đã tàn phá không chịu nổi, Lý Húc thời gian tốn hao vẹn vẹn hơn 4 vạn năm mà thôi, 7 người này tu vi cảnh giới không chỉ không có giảm xuống, ngược lại còn có điều đề thăng, cái này quá giỏi, chỉ có thể trở thành một loại truyền thuyết. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cuối cùng hoàn thành tái tạo, cùng Không Đương Thánh Mẫu gặp mặt sau đó, ba cái tiệt giáo tầng cao nhất nhân vật trọng yếu, bí mật suy luận qua tất cả khả năng, nhưng mà cũng không có tìm được để cho người tin phục đáp án. Cuối cùng cho ra duy nhất kết luận, chính mình sư phó Linh Bảo Thiên Tôn, khẳng định có mục đích khác, cho nên mới sẽ đem mình biến thành cái dạng này. Sư phó đích thân đến, hơn nữa không gì làm không được, binh khí pháp bảo chất thành núi, sống sót sau hai nạn tiệt giáo đệ tử cho là mình đến rồi hánh diện thời điểm. Bây giờ, không đương thánh mẫu nhìn trước mắt Vân Trung Tử bộ dáng chật vật, trong lòng chính là cái này ý nghĩ. Đã trải qua toàn bộ đạo trường bị tiêu diệt thê thảm giáo huấn, không đương thánh mẫu đã toàn bộ đón nhận Lý Húc đem hèn hạ vô sỉ tiến hành tới cùng quan niệm. Vân Trung Tử còn tại đầu góc choáng váng tìm kiếm khắp nơi đường ra thời điểm, không đương thánh mẫu đã thu hồi ngũ lôi lượng tiên xích, lại đem thí thần cung lấy ra, sau đó dùng tận sức toàn thân bắn ra một tiễn. Thí thần cung là thuộc về có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch lợi khí. Bây giờ đối với toàn bộ Hạc Sơn đạo tràng áp dụng bao trùm tính chất đả kích, tình huống có chỗ khác biệt. 72 chỉ thí thần tiễn, đây là thí thần cung đi qua lịch sử ghi chép, chính là người sáng lập phù du bắn ra một tiễn, kết quả nhường tất cả thiên tôn đều không làm gì được. Vân Trung Tử mặc dù là thiên quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng dù sao còn không phải chân chính thiên tôn. Tăng thêm không đương thánh mẫu cùng tu vi cảnh giới của hắn cực kỳ tiếp cận, cho nên bây giờ không đương thánh mẫu đặc biệt nhắm vào Vân Trung Tử bắn ra một tiễn, kết quả là có thể tưởng tượng được. Giam cầm hư không. Nguyên lai, thí thần cung uy lực phát huy đến lớn nhất thời điểm, thí thần tiễn rời dây cung về sau, bởi vì phải ngưng kết không gì sánh nổi năng lượng, lại có thể đem phụ cận phương viên mấy trăm vạn giảm hư không toàn bộ cho cầm giữ. Hư không bị giam cầm, Vân Trung Tử tự nhiên đã không cách nào hoạt động. Mắt thấy 72 chi thí thần tiễn chia 8 tổ đập vào mặt, Vân Trung Tử sợ vỡ mật, cũng không kế khả thi. Mạng ta xong rồi. Cách biệt trăm vạn dặm, đối với thiên quân hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ bắn ra thí thần tiễn tới nói, cái kia đều không gọi khoảng cách. Vân Trung Tử trong đầu vẹn vẹn xuất hiện mạng ta xong rồi 4 chữ, hết thảy đều kết thúc. Theo thất thải quang diễm nổ tung ở trong hư không, Vân Trung Tử nhục thân đã bị nổ thành phấn vụn, một tia nguyên thần đã mất đi nhục thân lô đỉnh, đã biến thành cô hồn dã quỷ. Nếu như tại cái khác chỗ, Vân Trung Tử nguyên thần còn có thể đào tẩu, nhưng bây giờ là ở quá nguyên định hồn chung bên trong, lại có thể trốn hướng về nơi nào? Không có nhục thân bảo hộ, Vân Trung Tử nguyên thần đối với không đương thánh mẫu tới nói, đã không có mảy may chỗ đáng sợ, cho nên nàng chuẩn bị tiến lên bắt sống. Đúng vào lúc này, nhường không đương thánh mẫu giật mình một màn xuất hiện. 520-0521, Chấn Thần Tháp, kinh hiện phong thần bảng trên thế giới sự tình không thiếu cái lạ, mẫu chốt là ngươi trông thấy qua không có. Không đương thánh mẫu chính mình cũng không nghĩ tới, trước kia xiển giáo bên trong duy nhất có thể bằng vào sức một mình, tăng thêm vô số pháp bảo cùng tiệt giáo đệ tử đời hai đơn đấu Vân Trung Tử, vẹn vẹn một tiễn liền xong đời đại cát. Ngay tại không đương thánh mẫu chuẩn bị bắt Vân Trung Tử nguyên thần thời điểm, hôn màu vàng hôn độn hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp. Chấn Thần Tháp, đây là không đương thánh mẫu lần đầu tiên trông thấy Lý Húc cái này cổ quái sư phó thời điểm, liền đã thấy qua 9 tầng bảo tháp, cho nên nàng cũng không lạ lẫm, hẳn là sẽ không chấn kinh mới đúng. Chấn Thần Tháp đột nhiên xuất hiện ở quá xa hỗn độn trung bên trong, không đương thánh mẫu còn tưởng rằng là Lý Húc áp dụng thủ đoạn. Không nghĩ tới Chấn Thần Tháp vừa xuất hiện, tầng thứ 9 đột nhiên hào quang tỏa sáng, thất thải nhân vân chi khí vẫn vít không nói, vậy mà bay ra một mặt hạnh huyền kỳ. Hạnh huyền kỳ cũng không kỳ quái, phàm trần hoàng đế đều có cái đồ chơi này, trong tam giới người đều biết, không đương thánh mẫu đương nhiên sẽ không bởi vì một mặt hạnh huyền kỳ mà kinh ngạc. Không đương thánh mẫu khiếp sợ là mặt này màu vàng hơi đỏ trên cờ lớn mặt lại có 3 cái kinh thiên động địa chữ lớn. Phong thần bảng, trước kia tiệt giáo đệ tử thương tâm chi địa, phong thần bảng vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, mà lại là từ chấn thần tháp tầng thứ 9 bay ra ngoài. Không đương thánh mẫu trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng trước kia sư phó thần niệm truyền âm, ngoại trừ để cho mình lập tức thoát ly hoàng hà đại trận, vì tiệt giáo giữ lại một tia nguyên khí bên ngoài, trong đó có sư phó chính mình phải nghĩ biện pháp trộm lấy phong thần bảng ý nghĩ. Chấn thần tháp thuộc về Lý Húc, phong thần bảng từ chấn thần tháp bên trong đi ra, vậy đã nói rõ phong thần bảng thuộc về Lý Húc. Theo lý thuyết, cái này Lý Húc hẳn là linh bảo thiên tôn. Không đương thánh mẫu trông thấy phong thần bảng bay ra, lập tức lệ nóng doanh trọng, quả nhiên là sư tôn tự mình giá lâm. Mặc dù chính hắn không thừa nhận, nhưng bây giờ sự thật đều tại. Sư tôn trước kia tự mình ra tay, quyết định muốn đem phong thần bảng trộm trở về, chứng minh sư tôn đã thành công. Tiếp theo trong nháy mắt, Vân Trung Tử nguyên thần liều mạng ra bên ngoài trốn, nhưng mà hắn làm sao có thể tránh thoát phong thần bảng cường đại dẫn dắt chi lực. Trong sách giao phó, phong thần bảng thuộc về trong tam giới tà ác nhất một kiện pháp bảo, tên là Cấm Nguyên Thiên. Phong thần bảng bên trong cái kia phong chữ, cũng không phải hậu nhân nghe đồn bậy bạ phong thưởng ý tứ, mà là phong ấn, giam cầm ý tứ. Chân thật hàm nghĩa là phong thần bảng, phong ấn nguyên thần bảng danh sách. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thì ra là như thế a, thực sự là trời xanh có mắt. Trông thấy Vân Trung Tử nguyên thần bị kéo tiến phong thần bảng, không đương thánh mẫu lại phát hiện càng thêm nhường hắn khiếp sợ không thôi một màn, lập tức thất thanh la hoàng lên. Nguyên lai, theo Vân Trung Tử nguyên thần bị kéo vào phong thần bảng, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một chuỗi danh sách Thái Thanh Tử Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Ngọc Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, Từ Hàng Đạo Nhân Quan Âm, Cố Lưu Tôn Thích Thành Phật 6. Không đương thánh mẫu chính là thiên quân hậu kỳ tu vi, tự nhiên có thể một mắt như cũ. Thật dài bảng danh sách bên trong, toàn bộ đều là trước kia tham dự đồ sát tiệt giáo đệ tử kẻ thù sống còn danh sách. Ở trong đó còn có Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, Na Cha các loại. Vân Trung Tử danh xưng xiển giáo đệ tử đời 2 đệ nhất nhân, ở bên trong xếp hạng lại còn tại thứ 27 tên. Nhưng không đương thánh mẫu khiếp sợ chỗ còn có một cái, phong thần bảng tên thứ nhất, tên thứ tư trống chỗ, nhưng mà đi qua không đương thánh mẫu dùng sức phân biệt, lại phát hiện cái này chỗ trống chỗ có 2 cái vô cùng hư ảo chữ viết tên thứ nhất, chuẩn đề. Tên thứ tư, Nhiên Đăng. Ha ha ha, nguyên lai đây mới là phong thần bảng. Không đương thánh mẫu càng xem càng hưng phấn, vậy mà hướng về phía không gió mà bay phong thần bảng kêu lớn, hai vị sư bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Bây giờ có thể nói cho các ngươi biết, xiển giáo cùng nhân giáo đã hôi phi yên diệt, chúng ta tiệt giáo một lần nữa đứng thẳng lên rồi. Ha ha ha, nguyên lai, theo Vân Trung Tử nguyên thần bị bắt vào đi, độ rộng 360 trượng, độ cao 1080 trượng phong thần bảng phía trên, vậy mà xuất hiện Thái Thanh Tử Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Ngọc Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người diện mục, rất sống động. Bất quá, nhìn xem trên mặt bọn họ đau đớn biểu lộ, không đương thánh mẫu biết bọn hắn đang tại tiếp nhận vô cùng gặp trắc trở. Vân Trung Tử nguyên thần tiến vào phong thần bảng về sau, lập tức hiện ra một bức hoàn chỉnh thân thể, lập tức mà bắt đầu vặn mèo, phảng phất có một cỗ to lớn xé rách lực, muốn đem Vân Trung Tử xé thành mảnh nhỏ. Đúng vào lúc này, một cỗ lại một cỗ hàn mang bắn vào phong thần bảng, sau đó lại có mấy trăm cái tên bắt đầu chớp động. Không đương thánh mẫu phát hiện toàn bộ đều là Hạc Sơn đạo trong tràng xiển giáo đệ tử. Lại qua nửa canh giờ, một lần nữa bắn vào một nhóm nguyên thần, vậy mà đều là hỏi Huyền đạo tràng nhân giáo đệ tử nguyên thần. Không đương thánh mẫu trong lòng minh bạch, không hề nghi ngờ, chính mình đi vào xử lý Vân Trung Tử thời điểm, người bên ngoài không chỉ có tiêu diệt Hạc Sơn đạo tràng, còn thuận tiện đem hỏi Huyền đạo tràng cũng cho diệt. Bây giờ, tất cả bị giam cầm ở phong thần bảng bên trong nguyên thần, toàn bộ đều là khóc thiên đập đất. Không đương thánh mẫu mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng mà phong thần bảng bên trong bị giam cầm những người kia, bản thân sẽ rách thân thể chẳng cảnh, vẫn là để không đương thánh mẫu thấy dùng mình, người đổ mồ hôi lạnh. Ba cái hô hấp về sau, phong thần bảng một lần nữa hóa thành lưu quang bay vào chấn thần tháp tầng thứ 9, cho không đương thánh mẫu cảm giác chính là vừa rồi làm một cơn ác ngộng. Nghĩ đến tiệt giáo những cái kia kẻ thù sống còn đã tuyệt đại bộ phận bị giết, hơn nữa nguyên thần còn tại tiếp nhận tàn khốc nhất trừng phạt, không đương thánh mẫu trong đầu ẩn ẩn có một loại khác phỏng đoán chữ viết hư ảo chuẩn đề, nhưng đăng hai cái này tội đáng chết vạn lần ra hỏa, hẳn là còn không có bị bắt lại. Kỳ thực, không đương thánh mẫu tại Thái Nguyên Định Hồn Chung bên trong nhìn thấy một màn, trong tam giới cho tới bây giờ còn không có những người khác trông thấy. Tỷ như nói chấn thần tháp danh dự chủ nhân Lý Húc, căn bản cũng không biết vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Không đương thánh mẫu xông vào Thái Nguyên Định Hồn Chung về sau, Lý Húc cảm giác duy nhất chính là Thái Nguyên Định Hồn Chung run rẩy dữ dội đứng lên, phảng phất bên trong đang phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Duy nhất nhường Lý Húc chỗ không giải thích được, chính là chấn thần tháp bản thể đột nhiên từ mi tâm bay ra, tiếp đó cũng xông vào Thái Nguyên Định Hồn Chung bên trong đi. Nói thật, đối với mình pháp bảo binh khí không nghe sai khiến, Lý Húc đã thành thói quen. Duy nhất nhường hắn lo lắng chính là, nguyên lai sử dụng là chấn thần tháp hình chiếu phân thân. Bây giờ bản thể động một chút lại chính mình chạy đến, vạn nhất bị những người khác nhìn thấy, tỉ như nói mạnh không cái kia tiện nghi sư tỉ nhìn thấy, có 89 phần 10 liền muốn hỏng bét. Lại một lần nữa trông thấy Lý Húc thời điểm, không đương thánh mâu trên mặt đã là một mảnh trang nghiêm, đối với Lý Húc càng thêm cung kính, sư công tử, Vân Trung tử đã triệt để xong đời, nguyên thần đã bị chấn thần tháp trấn áp, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nghe nói chấn thần tháp trấn áp Vân Trung tử, Lý Húc lập tức giật nảy cả mình, ta thao, một cái thiên quân hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần, đó cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn ở vào thức hải của mình trong thiên địa, nhất định chính là bom hẹn giờ. Nghĩ tới đây, Lý Húc nhanh chóng lợi dụng nguyên thần xem xét chấn thần tháp, kết quả không phát hiện chút gì. Không đương thánh mẫu hẳn là sẽ không nói láo, hơn nữa Thái Nguyên Định Hồn Chung bên trong đích xác đã không có Vân Trung tử. Mặc dù nghi ngờ trong lòng không thôi, cũng may Lý Húc đối với chấn thần tháp chỗ cổ quái chưa từng có hiểu rõ, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Bây giờ, Hạc Sơn đạo tràng xiển giáo, Hỏi Huyền đạo tràng nhân giáo đã toàn bộ bị diệt trừ, tiểu tiên giới đã không có địa phương đáng giá lưu luyến. Nhưng mà, Tiệt giáo gặp họa diệt môn kẻ cầm đầu một trong nhân đăng, còn tại Minh giới gây sóng gió. Lý Húc đã thu hồi tất cả binh khí pháp bảo, lúc này nhìn xem hư không chậm rãi nói, con lửa già ngốc này không chấp nhận trừng phạt, tam giới vĩnh viễn không thể nói là công lý cùng chính nghĩa. Cho nên, ta quyết định trở lại Minh giới, nên tính sổ sách liền phải đem sổ sách tính toán rõ ràng, tổng thể không chịu nợ. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu lúc trước chia ra dẫn đội diệt trừ Hạc Sơn đạo tràng, Hỏi Huyền đạo tràng, lúc này vừa vặn tràn đầy phấn khởi trở lại. Nghe được Lý Húc lý do thoái thác, cũng đã xuống lại. Quy Linh Thánh Mẫu tay phải vớt bổn mạng của mình pháp bảo Ngũ Lôi Huyền Âm Bàn, vẫn còn có chút nghi ngờ nói, công tử pháp bảo cùng trận pháp thật lợi hại, còn giữ lại những cái kia lính tôn tướng của căn bản không có mảy may sức hoàn thủ, đã toàn bộ bị tiêu diệt. Kỳ quái là, chúng ta vậy mà một bộ nguyên thần cũng không có bắt được. Trông thấy Lý Húc từ đầu đến cuối không có nhắc lên phong thần bảng vấn đề, không đương thánh mẫu nhanh chóng tiếp lời nói, các ngươi không muốn nhất kinh nhất sạ, những cái kia nguyên thần cũng đã bị công tử trấn áp. Chuyện này tuyệt mật, không cần đối ngoại khuyết tán. Kim Linh Thánh Mẫu cười cười, đại tỷ, ngươi mới vừa rồi cùng công tử nói cái gì đến minh giới, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Không đương thánh mẫu sắc mặt đột nhiên lạnh lùng đứng lên, các ngươi không dễ quên mà nói, hẳn là nhớ kỹ nhiên đăng cái kia bán thuê cầu vinh kẻ phản bội a. Công tử nói cái kia rác rưởi ngay tại minh giới, chúng ta tất nhiên muốn báo thù, nhiên đăng cái kia rác rưởi liền tuyệt đối không bỏ qua, hơn nữa càng nhanh càng tốt, cho nên phải tiến vào minh giới một chuyến. Lý Húc gật gật đầu, lại lắc đầu, giết chết nhiên đăng là tất yếu, nhưng mà như thế nào mới có thể giết chết hắn, đây cũng là một cái vấn đề lớn. Các ngươi còn không biết sao, nhiên đăng bây giờ đã là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, cũng không phải dễ giết như vậy. Chuyện này cần thật tốt mưu đồ một phen mới được. Đúng vào lúc này, Không Bụi Tiên Tử đi tới nói, tiến vào minh giới vấn đề mấu chốt nhất, còn không phải có thể hay không giết chết nhiên đăng, mà là minh giới không có đại la kim tiên trên cảnh giới, cũng không có linh tiên, chí tiên, tiên quân cùng thiên quân cái này bốn cái cảnh giới. Chúng ta bây giờ cao cấp sức chiến đấu, cũng là tiên quân trở lên đệ tử, thuộc về vô thượng ngày tồn tại. Như thế nào mới có thể tiến vào minh giới, đi vào về sau như thế nào hoạt động, đây mới là sự tình phiền phức nhất. Đồ Ngọc Kiều cũng tới nói, chúng ta bây giờ có hay không làm, Kim Linh cùng Quy Linh ba vị thiên quân hậu kỳ cao thủ, lại thêm một nhóm thiên quân trung kỳ cùng sơ kỳ cao thủ, tại minh giới tự nhiên không sợ một vị thiên tôn sơ kỳ nhân đăng. Lo lắng của ta là, đến lúc đó mấy cái thiên tôn sơ kỳ danh giới quỷ đế liên thủ lại, chúng ta liền phiền toái. Lý Húc gật gật đầu, Ngọc Kiều cùng Linh Nhi lo lắng đều rất đối với, một cái là chúng ta như thế nào đối ngoại hoạt động vấn đề, một cái là phòng bị các quỷ đế liên thủ vấn đề. Người khác không dám nói, phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa, từ trước đến nay cùng nhiên đăng cùng một ruộng. Nếu như chúng ta tiến đánh địa tạng điện, phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Lại nói, lão tử cùng phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa ở giữa, vốn là có sinh tử cửu hận, phát sinh xung đột chính diện là tất nhiên. Còn một chút, lần trước tại cổ chiến trường, chúng ta cũng nhìn thấy, phương Bắc quỷ đế Dương Vân đồ đệ cùng phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa đồ đệ liên thủ. Nếu như nhiên đăng, Triệu Văn Hòa, Dương Vân ba cái thiên tôn sơ kỳ liên thủ, chúng ta thật vẫn không có cách nào. Dù sao hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải. 521-0522, Đại Băng Nguyên, Lý Húc phải manh mối bất kể nói thế nào, tiến vào minh giới cũng là tất yếu hành động. Tu tiên giả mấu chốt nhất chính là muốn đem trong lòng đủ loại chấp niệm sớm diệt đi, tiếp đó một lòng truy cầu cảnh giới cao hơn. Nếu như tại tâm linh chỗ sâu lưu lại khuyết điểm, vậy thì sẽ xuất hiện nguyên thần thiếu sót, tại thời khắc mấu chốt liền không xong. Lại nói, nếu như không thể làm đi đối với mình uy hiếp địch nhân lớn nhất, sau này cũng không cách nào yên tâm to gan làm mình sự tình muốn làm. Cho nên, Lý Húc cùng mấy cái tầng cao nhất đệ tử hiệp thương về sau, vẫn là quyết định tiến vào minh giới về sau tùy cơ ứng biến. Hạc Sơn đạo tràng xiển giáo, Hỏi Huyền đạo tràng nhân giáo cũng đã sụp đổ, lừa gạt ngoại nhân thông cực đạo tràng cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại, mà là chính thức đổi tên là Đoạn giáo đạo tràng, cùng Nhật Bản biển khơi yêu tộc bày ra toàn diện hợp tác. Cùng lúc đó, nguyên lai Vương Hiểu Hiến mang tới mấy vạn yêu tộc đệ tử, bên trong có hơn phân nửa người đều vẫn còn chí tiên cảnh giới phía dưới, bây giờ toàn bộ tiến vào Đoạn Giáo đạo tràng, từ Hoa Quả Sơn mang ra ngoài hơn 300 hầu tộc đệ tử đều ở nơi này. Vì thỏa mãn Đoạn Giáo đạo tràng hơn 6 vạn người tu luyện, đồng thời vì hoàn thành trước đây cho Cổng Long Thiên Tôn hứa hẹn, Lý Húc lần này lấy ra 3000 nước đan dược, trong đó Nhật Bản biển cả yêu tộc 2000 nước, Đoạn Giáo đạo tràng 1000 nước. Đến nỗi diệt trừ bợ dạ mạ tất cả đạo trường, Xiển giáo Hạc Sơn đạo tràng, Nhân giáo Hỏi Huyền đạo tràng lấy được đủ loại tài nguyên tu luyện, cũng toàn bộ lưu lại Đoạn Giáo đạo tràng. Kỳ thực không lưu cũng không được, tiểu tiên giới bây giờ đã lại chỉ có hai cái bộ phận, phía đông trong biển rộng yêu tộc, phía tây cách mặt đất lên Đoạn Giáo đạo tràng vẫn là yêu tộc. Nói một cách khác, tiểu tiên giới bên trong bây giờ toàn bộ đều là Đông Thắng Thần Châu yêu tộc đệ tử. Cân nhắc đến yêu tộc đệ tử đang luyện đan luyện khí phương diện tiên thiên yếu thế, đồng thời cũng vì tương lai lưu lại phúc bút, Lý Húc đi qua thận trọng cân nhắc, quyết định vẫn là tại tiểu tiên giới tổ kiến một cái không ảnh đạo tràng. Trưởng giáo chí tôn chính là trước đó không lâu vừa mới đột phá đến chí tiên danh giới Chớ Ba Huệ, phó trưởng giáo theo thứ tự là Viên Đức Trung, Biện Từ Rõ Ràng, Tăng Đạo Sinh. Nhớ năm đó, Lý Húc dẫn dắt nhân vật trọng yếu từ Tam Trọng Thiên lén qua đến Lục Trọng Thiên, kết giao người bạn thứ nhất chính là Chớ Ba Huệ. Đi qua gần 20 vạn năm thời gian, trước kia Lục Trọng Thiên đạo tặc liên minh đệ tử cũng là sống chết có nhau, lập được vô số công lao. Lý Húc không phải một cái bạc tình bạc nghĩa nhân, đối với mình bằng hữu lúc nào cũng thành thật với nhau, tuyệt sẽ không quên. Lần này toàn bộ trải vớt về sau, đem không ảnh đạo trong chàng tiên quân trở xuống đệ tử, nhất là có thể luyện đan luyện khí đệ tử toàn bộ lưu lại, lại lưu lại thật nhiều tài liệu. Cựu trọng tiên tiểu tiên giới không ảnh đạo tràng, cuối cùng hết thể có 27,000 tên đệ tử, cùng Đoạn Giáo đạo tràng, Nhật Bản biển cả yêu tộc tạo thế chân vạc. Đi qua lần này điều chỉnh, Lý Húc bên cạnh liền đã toàn bộ đều là tương lai tiến vào vô thượng ngày nhân vật trọng yếu, tổng số người 4800 người. Cân nhắc đến tiệt giáo, thông thiên giáo hai cái tên thật sự là kinh thế hai tục, cho nên tạm thời đều gọi làm không ảnh đạo tràng tổng đàn. Trường giáo chí tôn tự nhiên không phải Lý Húc không ai có thể hơn, lần này tăng lên một nhóm lớn đỉnh cấp cao thủ, cho nên thượng tầng kết cấu tiến hành mở rộng. Trường lão Đường, đại trưởng lão Không Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu ba người tọa chấn. Tận Trời Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Thải Vân Tiên Tử, Hoa Sen Tiên Tử cũng là trưởng lão. Nội Đường, Đầu Ngọc Kiều, Phong Linh Nhi tọa chấn, Vương Hiểu Hiến, Dương Ngọc Thần, Chu Cảnh Đồng, Bôi Mai Hương, Trúc Hương Lạnh, Trắng Tinh, Bôi Mộng Như ở bên trong hiệp trợ, chủ yếu người chấp trưởng vẫn là thần nữ Lạc Phượng Oánh, trưởng quản tài nguyên tu luyện vẫn là Thúy Linh Tiên Tử Hàn Mai Diễm. Các hiệu, Mọ Dị Mạc Lý Ti, Trúc Hương Liên, Trúc Hương Cúc, Trúc Hương Văn, Trúc Hương Vân, Chu Loan, Lý Thủy Vân, Lỗ Hiểu Nhiên mấy người này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, hết thảy đặt vào nội đường. Duy nhất nhường Lý Húc không có nghĩ tới là A Tu La công chúa Diệu Hương Thiên từ bỏ Tu La Đường đường chủ chức vị, nhất định muốn tiến vào nội đường làm một cái người rảnh rỗi. Chính mình tiến vào nội đường hoạch tâm tầng nói trắng ra là chính là Lý Húc hậu cung được phê chuẩn về sau, Diệu Hương Thiên đề nghị hủy bỏ Tu La Đường. Tu La Đường nam đệ tử 28 người cũng vào ngoại đường, bổ khuyết Viên Đức Trung bọn hắn rời đi về sau trống chỗ. Đường chủ Hồng Nghĩa, phó đường chủ Hạ Thế Kiệt nữ đệ tử 28 người cũng vào tiếp khách đường điển vào chỗ trống. Đường chủ là Chu Xương lão bà Dương Đàn, phó đường chủ là Lư Đi Phương lão bà Trương Lam Nga. Thiên Quân Tiên Phong Doanh, Bạch Hổ Đường, thống lĩnh Bạch Như Gió. Hạ hạt 1200 người, nắm đấm binh sĩ chính là 24 tên Bạch Hổ tộc nam đệ tử. Bạch Hổ Đường lúc đầu 9 danh nữ đệ tử đồng dạng tiến vào tiếp khách đường, không còn tham gia tuyến đầu nhiệm vụ chiến đấu. Thiên Quân tổng chỉ huy Gấu Quốc Hải, phó tổng chỉ huy Chu Xương cùng Bạch Minh Đức, Trúc Gia Đức, hạ hạt bộ đội chủ lực 2400 người, xem như Tiên Phong Doanh phối hợp tác chiến sức mạnh. Không ảnh đạo tràng tổng đàn bộ bảo vệ đội đã biến thành Dư Hóa, Đồ Lôi, Lý Hưng Bá, Gấu Khai Sơn, Kha Chí Viễn, Lôi Càn Sơn, Ngưu Đại Lực, Ngưu Bôn, Ngưu Hùng. 9 người này tạo thành một tòa cựu biến đúng như đại trận, chỉ cần Lý Húc, trưởng lão Đường không xuất thủ, tại không ảnh đạo tràng là thuộc về tồn tại vô địch, cho nên bọn hắn một cái nhiệm vụ khác chính là không ảnh đạo tràng thủ tịch đệ tử chấp pháp. Đương nhiên, bởi vì này 9 cái gia hỏa đều thuộc về thẳng thắn, đối với Lý Húc mệnh lệnh từ không được như suy giảm chỗ trống, cho nên không ảnh đạo tràng đệ tử bí mật đều chi vì công tử Khâm Sai đại thần. Không ảnh đạo tràng còn có mặt khác một chi độc lập binh sĩ 1200 người, chủ yếu là Lý Húc giải cứu Hoàng Long tộc đệ tử, Ngư Nhân tộc nữ đệ tử. Đó chính là tiểu bảo bối Nhi Phí Kiều Long dẫn đầu Hoàng Long đường, phó đường chủ chính là Cam Vũ Trúc, phó chứa anh, Mu Di En, Majid Trinh Đức đều ở nơi này. Làm theo không ảnh đạo tràng tổng đàn trật tự, cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Đi qua không đương thánh mẫu chỉ điểm, lần này Lý Húc tìm kiếm thông đạo cũng không có quá khó khăn, mà là trực tiếp tiến vào tiểu tiên giới tây nam phương hướng bên trong hư không, bay lên trên 1800 vạn dặm đụng tới không gian bích trướng. Những người khác đều bị Lý Húc thu vào trấn thần tháp, chỉ có Không Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đi theo hắn tìm kiếm thông đạo. Sau một phen thôi diễn, Không Đương Thánh Mẫu tay phải chỉ phía trước một cái 3000 dặm một chỗ điểm sáng, lại rất cổ quái nhìn Lý Húc một mắt, lúc này mới thấp giọng nói: "Công tử, ta lúc đầu rời đi Hoàng Hà đại trận đi tới nơi này, chính là từ nơi này phương vị tiến vào. Từ nơi này ra ngoài hẳn là Tây Thiên Cực Địa Ngọc Mãng Băng Nguyên, nơi đó chính là tiến vào Minh Giới thông đạo." Không Đương Thánh Mẫu biểu lộ, Lý Húc nhìn ở trong mắt, đồng dạng lòng dạ biết rõ, nhưng hắn trong lòng gần nhất đồng dạng là càng ngày càng nghi hoặc. Rất nhiều việc tựa hồ cũng hết sức quen thuộc, nghe nói cũng là Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ trước đây chôn phục bút. Đối với cái này chút chỗ cổ quái, Không Đương Thánh Mẫu lúc nào cũng thường xuyên không lộ ra dấu vết mà chỉ ra, tựa như là đang chỉ điểm Lý Húc, lại tựa hồ đang thử thăm dò Lý Húc. Lý Húc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà lập tức lại tìm không thấy đáp án, cho nên bình thường đối với Không Đương Thánh Mẫu nói bóng nói gió, lúc nào cũng hai tay mở ra, tiếp đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hình dáng: "Vô Đường, ngươi cũng đừng hao tâm tổn sức. Mặc kệ chân tướng đến tột cùng như thế nào, ngược lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến cuối cùng trước mắt, tiểu gì cũng sẽ thủy lạc thạch xuất." Ngọc Mãng Băng Nguyên, Vậy vẫn là Lý Húc mô phỏng Thiên Tôn nhất kích, tiếp đó dẫn dắt đám người chạy ra minh giới phía sau trạm thứ nhất. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, mới có về sau đặc thủ nha hoàn Đồ Ngọc Kiều. Nhớ ngày đó, Lý Húc bất quá là Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Từ đây một đường lão đạo đi tới, trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu chua xót huyết lệ. Nhất là cùng Vider phân thân một trận chiến, Lý Húc bị đánh nhục thân sụp đổ, không ảnh đạo tràng cũng cơ hồ lọt vào diệt đỉnh hai hương. Tứ minh giới mang ra ngoài tự do mới dân 600 đệ tử, lập tức hao tổn hơn phân nửa. Hiện nay, Lý Húc đã đột phá đến tiên quân trung kỳ cảnh giới, thuộc về vô thượng ngày tồn tại. Lợi dụng chấn thần tháp xuyên qua bích trướng dùng 48 ngày thời gian, cuối cùng lại một lần nữa đi tới Ngọc Mãng Băng Nguyên, cũng coi như là trở lại chốn cũ. Bôi Mai Hương vừa ra tới, lập tức cả kinh kêu lên, lòng đất khe hở à, trước đây Gấu Khai Sơn các nàng chính là ở đây đụng phải Ngọc Kiều tỷ tỷ. Phía dưới khung lung, chính là Ngọc Kiều tỷ tỷ lao ra ai. Nhớ tới trước đây mình bộ dáng chật vật, còn có cơ hồ không mảnh vải che thân dụ hoặc Lý Húc cho hề, đầu Ngọc Kiều nhìn Lý Húc một mắt, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thơm thơm không thể nói bậy, ở đây mới không phải quê nhà của ta tại Không Ảnh đạo tràng. Lý Húc cũng không có chú ý Đồ Ngọc Kiều các nàng nói chuyện, mà là thả ra thần thức dò xét toàn bộ Ngọc Mãng Băng Nguyên. Bởi vì ban đầu ở đây còn gặp được một cái trắng như tuyết người, nghe nói hắn chính là Ngọc Mãng Băng Nguyên chi hồn, còn cho mình tiểu lão bà Trúc Hương Lạnh đưa tặng một cái huyền băng ấn. Cũng chính là vì nhận được viên kia đại ấn, Lý Húc mới đánh bậy đánh bạ thu được Hoan Hỷ Phật Nhu Đan bản mệnh pháp bảo và ứng ú huyền sử, bây giờ đã biết chính là Trấn Hải Thần Châm Thiết Tây Hải hình chiếu phân thân. Bây giờ, Lý Húc chính là đang tìm kiếm cái kia trắng như tuyết người. Bởi vì trước đây tên kia nói qua, không có trấn thần tháp, hết thảy đều là nói nhảm. Đúng vào lúc này, Không Đường Thánh Mâu khẽ kêu một tiếng, Ngọc Chân Tử, còn không cút ra đây cho ta sao? Đến rồi, ngươi đi qua nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, vẫn là lao tính khí. Ngạn Ngữ nói không sai, ngươi thực sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Theo tiếng nói xuyên qua hư không, tây phương trời cao bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là trước đây cùng Lý Húc gặp mặt trắng như tuyết người, cũng chính là Không Đường Thánh Mâu trong miệng Ngọc Chân Tử. Không nghĩ tới trắng như tuyết người hạ xuống tới, cũng không có cùng lão bằng hữu Không Đường Thánh Mâu nói chuyện, mà là không người đối với Lý Húc nói, đệ tử Bạch Như Tuyết sầm gặp sư tôn. Không nghĩ tới đã trải qua diệt môn đại nạn, thiệt giáo tại sư phụ mưu đồ phía dưới, lại có thể trở thành tam giới nhất chi độc tú. Lý Húc gần nhất lúc nào cũng nhìn thấy cổ quái, cũng đã thành thói quen. Hiện tại cái này Bạch Như Tuyết mở miệng lại gọi sư tôn, hắn đã bắt đầu hoài nghi mình thật sự chính là thượng thanh tử linh bảo thiên tôn chuyển thế. Lời hong tiếng ve thôi tự, chúng ta lần này tới chính là muốn tiến vào minh giới. Bởi vì rất nhiều chuyện lập tức nói không rõ ràng, Lý Húc nói chuyện giản lược nói tóm tắt, ngươi lần trước nói cái gì chấn thần tháp chính là ta liền là chấn thần tháp. Hiện tại nhìn thấy, phải có chút sự tình gì muốn nói cùng a. Sư tôn cho bẩm. Ngọc Chân Tử ôm quyền không người nói, đệ tử ban đầu phương thức xử lý đều theo chiếu sư phụ mệnh lệnh làm việc. Sư tôn đã từng có lệnh, tại không có nhìn thấy chấn thần tháp phía trước, nhất định muốn phòng bị âm mưu của địch nhân quỷ kế. Bây giờ chấn thần tháp tới, đệ tử đương nhiên muốn nói tinh tường lợi hại trong đó quan hệ, cũng chính là sư tôn trước đây lưu cho đệ tử. Sư tôn trước đây vẹn vẹn dung hợp hai cỗ phân thân, địch nhân liền đã phát giác, hơn nữa phát khởi vây công. Kết quả sư tôn đánh chết tại chỗ đoàn tụ Phật Nhu Đan về sau, vì đem địch nhân dẫn đi, thế là mệnh lệnh đệ tử đem Nhu Đan pháp bảo ẩn nấp ở đây, đồng thời coi chừng mây thành 12 phi bên trong hộ phách ngọc giao. Ngọc Mãng Băng Nguyên mặc dù là tiến vào minh giới thông đạo, nhưng mà mở ra cái lối đi này duy nhất pháp bảo, đó chính là Chấn Thần Tháp. Hơn nữa Chấn Thần Tháp hẳn còn có những thứ khác diệu dụng, tình huống cụ thể đệ tử cũng không rõ ràng. Nhưng khi sơ sư tôn ở đây sử dụng tới Chấn Thần Tháp, đệ tử cũng nhìn thấy qua. Nói đến đây, Bạch Như Tuyết mới đúng Không Đường Thánh Mâu nói, kỳ thực đi qua hết thảy, cũng là sư tôn đã sớm mưu đồ tốt sự tình. Ta ở đây giữ vững thông đạo, ngươi ở đây cửu trọng thiên ẩn phục chờ thời, vì chính là cuối cùng quay giáo nhất kích, cướp đoạt nhất tuyến thiên cơ, trọng trấn Đông Thổ Thiên Giới. Bây giờ tiệt giáo một lần nữa rời núi, đệ tử nhiệm vụ đã hoàn thành. Mấy người chúng ta lại có thể cùng một chỗ, sau đó cùng theo sư tôn cùng chiến đấu. Lý Húc nghe trong lòng thẳng tình thịch, Bạch Như Tuyết lại một lần nữa cường điệu, lần trước tiên giới hủy diệt chi chiến, mình làm rất nhiều sắp đặt, vậy đã nói rõ mình là thượng thanh tử linh bảo thiên tôn, cũng chính là tiệt giáo giáo chủ. Mấu chốt nhất là, đoàn tụ Phật cũng không phải cổ thần giết chết, mà là chết bởi dưới tay mình. Đây hết thể trước mắt cũng là một điều bí ẩn, Lý Húc không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn xem Bạch Như Tuyết vấn đạo, ngươi còn biết tiến vào minh giới thông đạo sao? Sư phụ dạy bảo, đệ tử không dám phút chốc hơi quên. Bạch Như Tuyết chỉ dưới chân, dưới mặt đất khung lung, chính là sư tôn tiến vào minh giới thông đạo cửa vào. Trước đây lợi dụng Nhu Đan vạn ứng u huyền sử, cũng chính là định hải thần châm sắt chấn áp nơi đây, đổi đi chấn thần tháp, tiếp tục cắt đoạn mất minh giới cùng phía ngoài thông đạo. Lý Húc trên mặt vẫn là một bộ không hề bận tâm bộ dáng, nhưng mà trong lòng chấn động mạnh mẽ, chấn thần tháp hẳn là ở đây, mục đích đúng là chấn áp minh giới đối ngoại thông đạo. Đây đối với Lý Húc tới nói, không khác khai thiên lịch địa tin tức. Dĩ vãng tại minh giới nghe được đủ loại nghe đồn, tựa hồ đã có một cái đáp án rõ ràng. Như thế xem ra, lần này tiến vào minh giới, nhất định sẽ đem mọi chuyện cần thiết biết rõ ràng. Côn Chấn Cửu Thiên đến nước này bản hoàn tất, cảm ơn mọi người đọc. DS, đối với Côn Chấn Cửu Thiên, điều mặt ổ không có cái gì bản hoàn tất cảm nghĩ, duy nhất cần lấy ra trịnh trọng cảm tạ, chính là trung thành nhất độc giả Dương Tông Hiện bằng hữu. Nói thật, từ chương 300 về sau, chính là chuyên môn vì Dương Tông Hiện bằng hữu một người viết. Điều mặt ổ lại một lần nữa trịnh trọng cảm tạ, Dương Tông Hiện bằng hữu, cảm ơn ngươi một đường đặt mua đi theo. Tục nữ nói, nhân sinh phải một chi kỷ là đủ. Điều mặt ổ có thể quen biết Dương Tông Hiện bằng hữu, Côn Chấn Cửu Thiên liền không có chán viết. Bởi vì chuẩn bị tham gia truyền thống võ hiệp cổ Long Tản Thiên viết tiếp thi đua. Chấn Thần Tháp xưa di bộ ba quyết chiến vô thượng tiên, có thể sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, cụ thể là thời gian nào còn không cách nào xác định. Ở đây phải hướng Dương Tông Hiện bằng hữu nói một tiếng có lỗi với. Bản thân không có ngũ nhặt vạn chữ tổn cảo sẽ không mở sách mới, cho nên bản thân dự thi quyển này truyền thống tiểu thuyết võ hiệp Lưu Vân Kiếm, đoán chừng sẽ ở tháng sau trung hạ tuần bắt đầu công bố, hoan nên hứng thú bằng hữu cổ động, xem điều mặt ổ văn tự bản lĩnh, có thể hay không để cho cổ long đại sư tác phẩm tái hiện tia sáng. 522 bản thân sách mới lưu vật kiếm. Đi đại đạo, trung thành nghĩa hẹp phiêu bạt giang hồ, kiếm gan cầm tâm. Một tên nô lệ đã biến thành sát thủ. Một sát thủ sẽ cải biến cái gì? Mời xem nam chính gấu chữ, tay cầm tam xích kiếm sau đó, đến tột cùng đã làm chút gì?